Quy 1 chương 1444, 6 đôi trời hổ, thượng. Xích Minh thần quân tại trời chân mái nhà cảm thán thế cục thời điểm, không có chút nào cảm giác ra khối kia đưa tin ngọc phù là bị người động đậy, nói cách khác tại hắn thu được đưa tin ngọc phù trước đó, có người nhìn qua nội dung bên trong, lại đem ngọc phù hoàn nguyên. Lúc trước Tạo Thiên môn sáng chế loại này đưa tin ngọc phù về sau, rất nhanh liền tại toàn bộ Côn Lôn Tam giới lưu truyền sử dụng, trải qua mấy ngàn năm diễn hóa loại pháp khí này sử dụng thủ pháp liền có hơn vạn loại nhiều, là Côn Lôn Tam giới có được khó lường nhất hóa tiên pháp. Bởi vì đưa tin ngọc phù bên trong xen lẫn không ít tin tức hữu dụng, cũng không phải là không có người không nghĩ tới phá giải cái này đưa tin ngọc phù. Chỉ là do ở ngọc phù pháp trận cực kỳ phức tạp lại độc đáo, cho dù là trận pháp tông sư muốn phá giải ngọc phù đều cần mấy canh giờ, mà muốn không có chút nào tổn thương phá giải, thậm chí mấy ngày cũng có thể. Thời gian lâu như vậy đầy đủ khiến người khác biết mình ngọc phù bị đoạn, từ mà thay đổi kế hoạch, ngọc phù bên trong nội dung cũng liền trở nên không đáng một xu, thậm chí sẽ để cho tin tưởng cái này nội dung người phản thụ nó hại. Hơn 4000 năm trước, nội môn Linh Sơn tiểu thanh hơi trời từng có hai nhà đại tông môn tương hỗ là cựu địch, nó cựu hận chi lớn chỉ có đem một phương khác giết hết mới có thể bình ổn lại. Tại khai chiến trước đó, một nhà trong đó dùng đưa tin ngọc phù hướng thế lực khác cầu viện, mà viên ngọc phù này bị nó địch đoạn xuống dưới, đồng thời thi pháp phá giải, nhìn đến nội dung bên trong, mà cầu viện nhà kia tông môn cũng rất nhanh biết mình ngọc phù bị chặn đường, cũng lấy ngọc phù bên trong nội dung thiết cái bẫy. Hai nhà tông môn khai chiến về sau, đặt bẫy chi tông môn rất nhanh liền đem đối địch tông môn tinh nhuệ tiên nhân dẫn vào trong bẫy, một mẹ hốt gọn, khiến đến kỳ tông cửa thực lực đại tổn, cuối cùng thất bại thảm hại, ngắn ngủi mấy ngày liền từ nội môn Linh Sơn hoàn toàn biến mất. Chuyện này lúc ấy tại Côn Lôn Tam giới cực kỳ hoành động, dù sao một nhà tồn tại mấy ngàn năm nội môn Linh Sơn đại tông môn vậy mà lại tại mấy ngày bên trong diệt vong, chuyện như vậy liền xem như tại lấy giết chóc chứ danh ma giới cũng chưa từng xảy ra. Nó diệt vong nguyên nhân truy cứu căn nguyên, hoàn toàn ngay tại kia đưa tin ngọc phù bên trên, cho nên Côn Lôn Tam giới người cũng nhìn thấy cương ép phá giải đưa tin ngọc phù chỗ hại, trừ số ít mấy cái ý nguyên đối này cảm thấy hứng thú người bên ngoài, liền không có người lại đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Phá giải Xích Minh thần quân khối ngọc phù này người không là người khác, chính là Từ Trường Thanh, hắn mới vừa tiến vào chiến ma thành, đi tới Ngọc Hư núi thời điểm, liền nhìn thấy chú đóng ở Ngọc Hư ngoài núi Phương Nam Lý Hỏa quân trong doanh địa bay ra một khối đưa tin ngọc phù. Lúc ấy hắn không chút suy nghĩ liền đem nó chặn lại, đồng thời rất mau đem nó phá giải ra đến, cũng đọc đến nội dung bên trong, hiểu rõ hiện tại Ngọc Hư tam thế nhà tình cảnh. Hắn sử dụng đến phá giải thủ pháp là những người khác bắt trước không được, hắn cũng không phải là phá giải ngọc phù bên trên pháp trận, mà là trực tiếp lợi dụng thiên địa tương sinh chi đạo, đem ngọc phù bên trên pháp lực chuyển hóa trở thành một loại khác linh khí, mất đi pháp lực chế thành, ngọc phù bên trên pháp trận tự nhiên cũng liền mất đi tác dụng. Đang học xong ngọc phù bên trên nội dung bên trong, hắn lại lần nữa hướng ngọc phù bên trong rót vào pháp lực, để ngọc phù khôi phục trạng thái bình thường. Kỳ thật đây cũng là một cái lỗ thủng, nếu là Xích Minh thần quân mình cảm giác, liền sẽ hiện ngọc phù bên trên pháp lực cũng không phải là hắn kia hai cái phải lợi trợ thủ pháp lực, chỉ tiếc hắn bị ngọc phù bên trong nội dung cho chọc giận, không có có tâm tư chú ý những chuyện khác. Nhìn qua ngọc phù nội dung, Từ Trường Thanh đã đem hiện tại Ngọc Hư núi tình huống đại khái hiểu rõ một chút, hắn biết Ngọc Hư tam thế nhà tình huống hiện tại so với mình trước đó dự tính phải tốt hơn nhiều, nhưng lại cũng không thể lạc quan. Hiện tại Ngọc Hư tam thế nhà cách làm tựa như là tại trên mũi châm chơi kim kê độc lập, hắn cho ỷ lại bất quá là chung quanh lực lượng cân bằng, bất kỳ cái gì một phương nếu là có chỗ tiến thối, hắn đều sẽ rơi xuống, coi như hắn không rớt xuống đi, thời gian kéo càng lâu, cây kim cho hắn mang đến tổn thương lại càng nặng, cuối cùng hắn ý nguyên chạy không khỏi rơi xuống kết cục. Từ Trường Thanh cũng không có tại Phương Nam Lý Hỏa quân doanh địa dừng lại quá lâu, liền thi triển độn quang bay cho tới bây giờ Bách tộc trấn thiên quân lớn nhất cứ điểm Chín Hoang tập phụ cận đồi núi nhỏ. Chín Hoang tập nguyên danh kệ dạ hoa bãi, là ba đầu chiến ma thành bên trong tiểu hà bùn cát hội tụ ở sau đó hình thành bãi sông. Từ ở nơi này linh khí dồi dào, thổ địa phì nhiêu, khiến cho nơi này cực kỳ thích hợp trồng các loại hạ phẩm linh dược, liền xem như Côn Lôn tam giới cái khác thiên địa hạ phẩm linh dược ở đây cũng có thể gieo trồng. Dân gia, nơi này liền thành trừ đan đạo sẽ thuốc trang bên ngoài, một cái khác trọng yếu linh dược nơi sản sinh. Về sau, Vạn Yêu Sơn mạch Cửu Hoàng Yêu Vương truyền ngôn đắc tội không nên đắc tội thế lực, dẫn theo thủ hạ chạy ra Vạn Yêu Sơn mạch, đến chiến ma nhai tị nạn, cuối cùng trải qua một phen tranh đấu về sau, định cư tại cái này kệ dạ tọa trên đỉnh bãi, đồng thời đem danh tự đổi thành Chín Hoang tập. Bởi vì Cửu Hoàng Yêu Vương nguyên nhân, tới nơi đây người đa số yêu tiên, Vạn Yêu Sơn mạch đến chiến ma nhai lịch luyện yêu tiên cũng nhiều đặt chân ở đây, dần dần, nơi này cũng liền biến thành chiến ma thành bên trong lớn nhất yêu tiên căn cứ, đồng thời cũng là trừ tụ bảo thành bên ngoài, thứ hai khí, pháp bảo, linh đan giao dịch địa. Hiện tại thế hệ này Cửu Hoàng Yêu Vương cùng trước kia Cửu Hoàng Yêu Vương khác biệt, hắn càng có khuynh hướng trở về Vạn Yêu Sơn mạch, cho nên hắn vẫn luôn tại giao hảo Vạn Yêu Sơn mạch ra thế lực, lần này Bách tộc Chấn Thiên quân tại rời khỏi phụ không thành về sau, y nguyên có thể lưu lại một bộ phận người tại Chiến Ma thành bên trong, hắn ở trong đó xuất lực không ít. Bất quá, tại Chiến Ma thành bên trong còn có một cái khác nghe đồn, nói cái này Cửu Hoàng Yêu Vương sẽ như thế khuynh hướng Vạn Yêu Sơn mạch, hoàn toàn là hắn thích tổn thương một người, mà người này chính là Bách tộc Chấn Thiên quân thống soái Bạch Tĩnh Hư. Bạch Tĩnh Hư. Từ Trường Thanh nhìn xem gò núi phía dưới nhốn nháo đám người, trong miệng tự lẩm bẩm, trong đầu liền hồi tưởng lại năm đó ở Cấm Vân Sơn nhìn thấy cái kia Bạch Vân Quan quán chủ, làm có thể chi phối chiến ma nhai thế cục một thế lực, Bách tộc Chấn Thiên quân cũng tại Từ Trường Thanh nhất định phải hiểu rõ nó hư thực trong danh sách, hơn nữa còn rất cao, tại trước đó hắn liền đã thu thập liên quan tới Bách tộc Chấn Thiên quân bên trong từng cái yêu tộc thế gia cùng các bộ thống lĩnh kỹ càng tình báo, làm thống soái Bạch Tĩnh Hư tự nhiên cũng không ngoại lệ. Từ Trường Thanh nhớ được ban đầu ở ngoại môn Linh Sơn nhìn thấy Bạch Tĩnh Hư thời điểm, Bạch Tĩnh Hư tu vi thậm chí còn không thể ngưng kết thành trời hồ pháp tướng, dùng cái này phán đoán tu vi tối đa cũng chính là tam vĩ tả hữu. Nhưng bây giờ nàng lại có 6 đôi mạnh, thực lực đã đạt tới chí cường chi cảnh, tu vi tăng trưởng nhanh chóng thực tế để người ghé mắt. Nếu muốn bàn về đến đối cựu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc hiểu rõ, có được hai cái thượng cổ đại năng ký ức từ Trường Thanh muốn so những người khác, thậm chí trời hồ nhất tộc bản thân đều muốn hiểu. Tại thời kỳ thượng cổ, cửu vĩ thiên hồ đều bị thành vì thiên địa nghiệt chủng, sinh ra liền có nhiều loạn cả thôn, che lấp thiên đạo đại thần thông, chỉ bất quá cửu vĩ thiên hồ tu vi thấp, liền xem như nó tu thành chín đầu đuôi cáo, tu vi cũng tương đối nhiều nhất tại kim tiên chi cảnh, cho nên có được đại thần thông, nhưng lại không tu vi cửu vĩ thiên hồ nhất tộc liền thành thượng cổ thời kỳ hồng hoang bi kịch nhất yêu tộc. Mấy lần hạo kiếp, cửu vĩ thiên hồ kém chút bị diệt tộc, biết Côn Lôn tam giới xuất hiện tình huống mới chuyển biến tốt đẹp, dù sao tại Côn Lôn thiên đạo áp chế xuống, tất cả mọi người tu vi đều có một cái cực hạn, như vậy trải qua cửu vĩ thiên hồ tu vi bên trên khuyết điểm cũng liền bị che giấu, có thể tiếp tục phồn diễn sinh sống. Cửu vĩ thiên hồ tu luyện đến 6 đuôi là một cái mấu chốt, nếu là có thể đột phá, nó chẳng những có thể kích bản mệnh thần thông, còn có thể không nhận thiên đạo hạn chế một mực tu luyện tiếp, nàng cũng sẽ thành vì thiên địa trong đại kiếp lớn nhất một cái biến số, cũng có thể là kỳ lạ nhất một cái chủ cấp người. Chỉ bất quá, ngoại giới mặc dù nghe đồn Bạch Tinh Hư đã tu thành 6 đôi, nhưng ở Từ Trường Thanh xem ra, nghe đồn tựa hồ có chút khuyết đại, bởi vì hắn còn chưa từng cảm giác được Côn Lôn Thiên Đạo có bất kỳ hỗn loạn dấu hiệu, cũng chưa từng cảm giác được 6 đôi trời hồ sơ khai thần thông đặc thù quyến rũ chi khí. Nghĩ đến 6 đôi mới vừa vận hình thành, đừng nói đại thành, liền ngay cả chút thành tựu cũng không tính được. Nguyên bản Từ Trường Thanh cũng không chuẩn bị cùng Bạch Tinh Hư gặp mặt, bởi vì tại Chấn Nguyên Tử trong trí nhớ, trời hồ nhất tộc quyến rũ chi lực tuyệt đối là Chấn Nguyên Tử nhất là cảnh giác lực lượng một trong. Bởi vì loại lực lượng này vô thanh vô tức, tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong liền có thể lây nhiễm người khác, đợi đến biết mình đã trúng chiêu thời điểm, hết thảy đều đã muộn, thượng cổ thời kỳ hồng hoang không ít hồng hoang đại năng đều bị nó mê hoặc, rơi vào thiên kiếp bên trong. Mặc dù Từ Trường Thanh đối này xem thường, cho rằng thời kỳ thượng cổ đại năng chi sĩ nhiều tu lực, không tu tâm, đạo tâm mê hoặc không thể tránh được, hắn không cho là mình cũng sẽ bước phía sau bụi, chỉ là Chấn Nguyên Tử ký ức phi thường cường liệt, đối với hắn cũng tạo thành nhất định ảnh hưởng, khiến hành vi của hắn ở một mức độ nào đó cùng ý nghĩ không quá nhất trí. Chỉ bất quá bây giờ Từ Trường Thanh không gặp cũng được gặp, dù sao Bạch Tĩnh Hư chính là hiện tại Ngọc Hư núi cân bằng cục diện nơi mấu chốt, nàng quyết định đủ để ảnh hưởng đến Ngọc Hư ba thế gia là không có thể hoàn chỉnh rời đi chiến ma thành. Mặc dù Từ Trường Thanh nếu là muốn, dựa vào ma thần điện lực lượng cưỡng ép đem Ngọc Hư tam thế nhà mang ra chiến ma thành cũng không phải là việc khó, chỉ là như vậy vừa đến, liền triệt để cùng chiến ma thành trở mặt, mà chiến ma thành ra thế lực bên trong những cái kia do dự là có nên hay không đầu nhập ma thần điện thế lực cũng lại bởi vậy trở thành địch nhân, cái này ngược lại có chút được không bù mất. Quyết định chú ý về sau, Từ Trường Thanh đem pháp lực khí tức thu liễm, đi theo lại đem Chu Hiếm phân thân bản mệnh yêu khí tràn ra đến một chút xíu, ngụy trang thành một yêu tiên, hạ sơn khâu, đi vào lui tới yêu tiên quần lạc bên trong, hướng Chín Hoang Tập đi đến. Chín Hoang Tập không hề giống tụ bảo thành như thế sắp đặt tường thành, nó chính là một khối to lớn bãi, ba mặt bị nước vây quanh, chỉ có để tránh sắp đặt lối ra. Mặc dù đến nay hướng nơi đây chi yêu tiên tu vi có thể tùy tiện từ trên mặt nước bay qua, trực tiếp rơi vào Chín Hoang Tập trung, nhưng bọn hắn vẫn lựa chọn từ lục địa đi lại tiến vào Chín Hoang Tập. Đó cũng không phải bởi vì bọn hắn tôn trọng hoặc là kính sợ nơi đây chi chủ Cửu Hoang Yêu Vương, mà là bởi vì Chín Hoang Tập trung quanh trong nước có được một cỗ lực lượng vô danh, loại lực lượng này có thể tại mặt nước hoặc là dưới nước hình thành một cỗ thiên địa lực lượng, khiến từ đây mà qua tiên nhân pháp lực chợt hạ xuống, thậm chí hoàn toàn biến mất, như là một người bình thường đồng dạng rơi xuống trong nước. Mặc dù dạng này rơi vào trong nước, lấy tiên yêu Phật ma nhục thân mà nói sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng ở trong nước lại sinh trưởng một loại răng sắt cá, loại cá này cực kỳ hung mãnh, răng cũng dị thường sắc bén, bình thường trung phẩm pháp bảo đều có thể tùy tiện cắn nát. Cho nên ngoại ý muốn rơi xuống trong đó tiên yêu Phật ma phần lớn đều chết tại loại cá này miệng hạ. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, loại cá này tựa hồ chỉ ở Chín Hoang Tập trung quanh 10 dặm phạm vi bên trong thủy vực sinh trưởng, qua cái này thủy vực liền sẽ lập tức chết đi. Có người từng nói vùng nước này bên trong có dấu trợ giúp loại này răng sắt đồ biển dài, cũng hình thành loại này thiên địa lực lượng di bảo, vì thế Chín Hoang Tập từng tổ chức nhân thủ phủ kín ở trung quanh ba đầu thủy đạo, nhờ vào đó đem vùng nước này nước rút khô, nhìn xem đấy nước đến cùng có dấu vật gì. Chỉ là cuối cùng lại không thu hoạch được gì, nhưng kỳ quái là rõ ràng nước đã rút khô. Tất cả răng sắt cá cũng đều bởi vì nãy chết hết, nhưng khi nước sông lần nữa rót đầy vùng nước này thời điểm, răng sắt cá cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện, rất nhanh sinh sôi thành đàn. Quy 1 chương 1445, 6 đôi trời hồ, trùng, đang đến gần Chín Hoang Tập thời điểm, Từ Trường Thanh cũng cảm giác được từ Chín Hoang Tập trung quanh trong thủy vực truyền ra thần bí thiên địa lực lượng, chỉ bất quá cùng những người khác so sánh, hiểu được thế tục phong thủy chi đạo cùng động thiên thiên địa trận hắn rõ ràng hơn loại lực lượng này nơi phát ra cũng không phải gì đó thần bí di bảo, mà là cấu thành vùng nước này ba nhánh sông. Trời giá rét sông bắt nguồn từ chiến ma thành bên trong trời giá rét phong, nước sông hàn băng tấu xương, thường nhân nếu là rơi vào trong nước không cần một lát biến trở về chết cứng, liền xem như kim đan tiên nhân rơi vào trong nước cũng sẽ nhiễm lên hàn độc, cần lấy bản mệnh chân hỏa trừ độc mới có thể vô sự. 18 đã nguồn gốc từ chiến ma thành bên trong trời đang núi, đường sông trăm khúc, nước sông chảy xiết, dưới nước ám lưu vô số, thường thường sẽ trên mặt sông hình thành vòng xoáy khổng lồ, đem không trung phi cầm hút vào trong đó, bình thường kim đan tiên nhân cũng khó thoát như thế hấp lực, cái này cũng khiến cho có chim bay khó lọt danh xưng. Huyền sông bắt nguồn từ chiến ma thành Tây Nam Đại Tuyết Sơn, nơi này có trăm tòa núi tuyết, bên trong còn có thượng cổ cũng đã tồn tại sông băng, nước sông lúc nhỏ chỉ vài trượng chiều rộng như sông, nước sông lớn lúc rộng chừng trăm trượng, giống như trạch quốc, mỗi ngày nước sông lớn thay đổi nhỏ hóa không có quy luật chút nào, liền ngay cả tiên nhân cũng không muốn tại bờ sông ở lại. Cái này ba nhánh sông chính là chiến ma thành bên trong mấy trăm thủy đạo chi nguyên, lấy cái này ba nhánh sông làm chủ làm, một chương dày đặc thủy vong đem toàn bộ chiến ma thành bao trùm ở trong đó, sinh trưởng ở địa phương chiến ma người đều xưng cái này ba con sông vì ba mẫu sông. Cái này ba con sông uốn lượn du tẩu mấy ngàn dặm, cuối cùng tại Chín Hoang Tập hội tụ, sau đó hình thành một mảnh trạch quốc thủy vực, nhắc tới ba con sông tinh hoa đều hội tụ ở này cũng không đủ. Mặc dù tại Côn Lôn tam giới, linh mạch chính là thiên địa linh khí hội tụ hình thành địa mạch, nhưng ở thế tục kham dư học bên trong thủy mạch cũng là một loại linh mạch, cho nên cái này ba đầu cũng không bị coi ra gì, dòng sông cũng là ba đầu linh mạch. Cái này ba đầu linh mạch phối hợp chung quanh địa hình, lấy cổ hình loan pháp đến xem, chính là tam tài hội tụ tàng phong chi địa, linh khí tự nhiên không thể coi thường, đã hình thành một loại đặc thù thiên địa trận, mà bởi vì nó đất hình duyên cơ khiến cho này địa linh khí tán mà không tụ, giấu mà không, không cách nào bị người trong tu hành lợi dụng, chỉ có thể bị dùng ở thiên địa trận thế. Cái này chín hoang tập ngược lại là có chút khí vận, năm đó ngăn nước cử chỉ vậy mà không có thương tổn đến thiên địa này trận, nếu không cái này chín hoang tập cũng không có khả năng giống như bây giờ bình tĩnh. Từ Trường Thanh theo dòng người đi vào chín hoang tập đại môn, tại đại môn hai bên nắm tay mấy chục tên tu vi kim đan yêu tiên, từng cái người khoác kim giáp kim nón trụ, thật là không uy phong. Chỉ bất quá từ bọn hắn còn không thể hoàn toàn hóa hình đầu sư tử sư đôi cùng tan dã thần nguyên khí hơi thở, cũng đủ để cho người hữu tâm liền có thể nhìn ra bọn hắn những người này bất quá là ngoài mạnh trong yếu mà thôi, bọn hắn loại này tu vi kim đan cũng là thông qua bí pháp thôi hóa mà thành. Nghe qua Cửu Hoàng yêu vương chính là sư yêu hóa hình, hôm nay gặp mặt, quả nhiên đi vào chín hoang tập về sau, Từ Trường Thanh liền nhìn thấy từng đội trang phục thống nhất sư yêu trên đường phố vừa đi vừa về tuần sát, cảnh giác nhìn xem người chung quanh, tựa hồ đem tất cả mọi người xem như một loại nào đó đối tượng hiểm nghi, khiến cho chín hoang tập bên trong bầu không khí cũng biến thành hơi khẩn trương lên. Cửu Hoàng yêu vương xuất thân Vạn Yêu Sơn mạch Hoàng Kim Đàn sư tử, đây chính là Vạn Yêu Sơn mạch chính yếu nhất ngũ đại chiến lực yêu tộc một trong, tục truyền Hoàng Kim Đàn sư tử Kim sư vương đã thành tiểu chí cường. Lúc này, một người mặc đạo bào, giữ lại ba sợi râu dài đạo sĩ tựa hồ nghe đến Từ Trường Thanh lẩm bẩm, chủ động đụng lên tiếp lời gốc dạ, đồng thời tự giới thiệu mình, tiểu đạo Dương Liên, tại cái này chín hoang tập trung mở một gian tiên ngưỡng lâu, chắc hẳn đạo hữu là lần đầu tiên đến chín hoang tập đi, nếu là không chê, đạo hữu nhưng hướng tiểu đạo nơi đó, tự nhiên chân, nghỉ ngơi một lát. Từ Trường Thanh quay đầu nhìn một chút đạo sĩ kia, không cần bỏ ra phí khí lực gì liền đã có thể nhìn ra đạo sĩ kia chính là một yêu tiên, chân thân là một con hắc sơn dê, tu vi cũng chỉ là kim đan chi cảnh. Bất quá cùng chung quanh những cái kia thôi hóa mà thành kim đan chi cảnh khác biệt, cái này yêu tiên kim đan mượt mà trọn vẹn hiển nhiên là mình trải qua một phen khổ tu mà thành, không chứa nửa điểm nhu lợi chi công. Mặc dù cái này dê yêu tướng mạo hèn mọn, nhưng ánh mắt thanh minh, yêu khí thanh chính, là cái chỉ cầu đại đạo, không hỏi thần thông người tu hành. Dạng này người ngược lại để Từ Trường Thanh nhiều hơn mấy phần thân cận, mặc dù trên người hắn có việc, nhưng cũng không kém cái này chút thời gian, huống chi nhìn cái này dê yêu dáng vẻ, hắn hẳn là đối chín hoang tập rất quen thuộc, hướng hắn tuân hỏi một chút chín hoang tập tình huống, cũng giảm bớt Từ Trường Thanh lại đi dò xét tin tức phiền phức. Từ Trường Thanh mỉm cười, do hỏi, đạo hữu là làm thế nào biết ta là lần đầu tiên đến cái này chín hoang tập? Dương Liên thả cúi người, cười giải thích nói, trên người đạo hữu không có lâu dài ở đây yêu tiên trên thân loại kia đặc hữu hoang tập khí tức, mà đạo hữu có không phải chuyên môn lui tới các nơi hành thương người, nghĩ đến đạo hữu cũng cùng tuyệt đại đa số người giống nhau là vì món đồ kia mà đến. Từ Trường Thanh sững sốt một chút, cười nói, vật kia, chẳng lẽ hiện tại còn có người cho rằng chín hoang tập chung quanh trong thủy vực có dấu vạn năm trước gì bảo sao? Dương Liên cũng giật mình, ý thức được mình đoán sai, thế là cười cười xấu hổ, nói, nguyên lai đạo hữu cũng không phải là vì sự kiện kia mà đến, như thế tiểu đạo sai sai. Từ Trường Thanh nói, không sao, ta cũng đối này có chút hiếu kỳ, đạo hữu có thể nói cho ta một chút. Dương Liên quay đầu nhìn một chút chính trên đường phố vừa đi vừa về tuần sát hoang tập vệ, nhỏ giọng nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, đạo hữu hay là đến tiểu đạo kia tiên nhưỡng lâu tiểu tọa một lát, tiểu đạo lại vì đạo hữu một đường tới. Đã như vậy mời, phía trước dẫn đường. Từ Trường Thanh nhìn ra được Dương Liên dạng này chủ động bắt chuyện tuyệt không chỉ là vì cho việc buôn bán của mình kiếm khách, trong đó tất nhiên còn chứa cái khác thâm ý, Từ Trường Thanh cũng muốn dò xét hiểu rõ chân tướng, thế là thuận nước đẩy thuyền đáp. Dương Liên thấy Từ Trường Thanh đồng ý, trên mặt lập tức lộ ra khó mà che giấu vui sướng, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng Từ Trường Thanh ý nguyên thấy rất rõ ràng. Sau đó, tại Dương Liên dẫn dắt hạ, Từ Trường Thanh theo một đầu hẻm nhỏ đường đi tới gần thủy vực biên giới một tòa lịch sự tao nhã trong tiểu lâu, tiến vào một gian có thể nhìn thấy toàn bộ thủy vực cảnh trí gian phòng. Tại phân phó trong tiệm tiểu nhị dâng lên rượu, tiên quả về sau, Dương Liên vì Từ Trường Thanh rót đầy một chén rượu, lại rót cho mình một ly, bưng lên đến, nói, đạo hữu lại nhấm nháp một chút tiểu đạo nơi này ngàn quả nhưỡng, đây chính là tại địa phương khác nếm không đến. Từ Trường Thanh nhìn một chút chén rượu bên trong màu hổ phách rượu, nghe mùi rượu, bưng chén rượu lên cạn nếm thử một miếng, trong lòng đông cảm giác kinh ngạc. Chi cho nên sẽ có vẻ mặt như thế, cũng không phải là bởi vì rượu này đến cỡ nào khó uống, mà là cái này liền thực tế tốt để người ra ngoài ý định. Mặc dù Từ Trường Thanh không phải thích rượu người, nhưng năm đó tại Đào Hoa Sơn lúc, tới kết giao nhiều người thích rượu, mà lại Trần gia cũng sẽ không định kỳ đưa tới một chút rượu ngon cho hắn nhấm nháp, đến Côn Lôn tiên cảnh về sau, hắn cũng hưởng qua không ít Côn Lôn tiên tửu, coi là nửa cái tiểu tiên. Nhưng dù cho như thế, hắn thưởng thức được cái này chén ngàn quả nhưỡng về sau, vẫn là không nhịn được sinh lòng tán thưởng, loại rượu này cũng không cái gì đối tu tiên giả hữu ích linh khí, chỉ là phổ thông rượu trái cây, chỉ bất quá nó mùi rượu thuần hương, cửa vào về sau, tựa như cùng trong nước bọt khí không ngừng tuôn ra từng loại tư vị, tựa như là nhân sinh trăm vị như. Rượu ngon Từ Trường Thanh lại nếm thử một miếng về sau, gật gật đầu, thực tinh khen, không nghĩ tới tại cái này hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong, vậy mà cũng có thể thưởng thức được như thế rượu ngon, thực tế là hôm nay ta tới nơi đây một to đến không biết rượu này thế nhưng là đạo hữu cất. Tiểu đạo nhưng nhưỡng không ra loại rượu này đến, sản xuất rượu này khác có người khác. Dương Liên lắc đầu, đi theo giống như là cố ý mà làm không tiếp tục nói cất rượu người, ngược lại đem thoại đề đặt ở rượu này bên trên, nói, sản xuất loại rượu này cần dùng đến Vạn Yêu Sơn mạch bên trong sinh trưởng hơn 1000 loại quả dại, mỗi loại quả ngắt lấy thời gian cũng phi thường mấu chốt, chế tác trình tự làm việc càng là phức tạp, sản xuất rượu mặc dù có thể xưng tuyệt phẩm, nhưng lại cùng bọn ta người trong tu hành vô ích, cho nên cái này liền cũng sản xuất phải không nhiều. Không nghĩ tới đạo hữu hôm nay vậy mà đem chân quý như vậy rượu, cho ta cái này sơ lần gặp gỡ người uống, thực tế là để người cảm thấy Vinh Hân từ Trường Thanh đặt chén rượu xuống, có phần có thâm ý nói. Chắc hẳn đạo hữu cũng rất kỳ quái vì sao tiểu đạo sẽ vô duyên vô cớ mời đạo hữu, cũng hướng đạo hữu lấy lòng. Dương Liên cũng biết mình nên nói chút lời nói thật, thế là chậm rãi nói, tiểu đạo mặc dù tu vi thấp, nhưng hướng đạo chi tâm lại không so với cái kia cao đạo chân người kém bao nhiêu, sở tu cũng là cực kỳ thuần chính thượng thanh đạo pháp. Chỉ tiếc tiểu đạo chính là yêu thân, tu luyện dọn đường pháp làm nhiều công ít, chỉ bất quá thiên đạo chiếu cố, để tiểu đạo tại kết đan thời điểm ngoài ý muốn đạt được một môn thần thông, môn thần thông này cũng không cái gì lớn công hiệu, chỉ là có thể thấy rõ người khác ẩn tàng tu vi, liền xem như chí cường tiên nhân tại cái này thần thông phía dưới đồng dạng cũng vô pháp ẩn tàng. Tôn giá tu vi thâm bất khả trắc, chính là tiểu đạo nhìn thấy người bên trong tu là mạnh nhất một cái, thậm chí đã qua chí cường tiên nhân, nếu như tiểu đạo không có đoán sai, Tôn giá hẳn là Ma Thần Điện điện chủ Chu Minh a. Không nghĩ tới thế gian lại còn có thần thông như thế có chút thú vị. Từ Trường Thanh không có phủ nhận, chỉ là con mắt khẽ híp một cái, nhìn chăm chú lên Dương Liên, trên thân cũng tràn ra đến một cỗ khí thế, nói: "Ngươi canh giữ ở kia chín hoang tập lối vào đại môn hẳn là chính là vì chờ bản tọa. Mà trước đó nói tới cái gọi là bảo vật cũng chỉ là lừa gạt chi ngôn. Mong rằng Chu điện chủ chớ trách, tiểu đạo gặp phải điện chủ cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, tiểu đạo trước đó không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, nguyên bản đến đó chỉ là muốn chờ một người khác, vì để cho điện chủ đại nhân tới, cho nên mới sẽ lấy hoang ngôn lừa gạt." Dương Liên tựa hồ nhìn ra Từ Trường Thanh sẽ không đối với hắn trừng phạt, cho nên tại ngoài miệng nói xin lỗi thời điểm, cũng không có hiện lộ ra bất luận cái gì vẻ khẩn trương, ngược lại tại về sau cực kỳ tự tin cười nói, chỉ bất qua cái ngoài ý muốn này ngược lại có chút chó ngáp phải rồi, tiểu đạo chủ thượng chắc hẳn sẽ càng muốn nhìn thấy Chu điện chủ. Người chủ thượng? Từ Trường Thanh nhíu mày. Tự nhiên là nhà ta chủ thượng, Chu điện chủ chỉ cần ngồi tạm một lát, nhà ta chủ thượng liền sẽ tới, tin tưởng ngược lại là không có để Chu điện chủ cảm thấy chuyến này không đáng. Dương Liên vội vàng đáp. Từ Trường Thanh trầm mặc lại, tựa hồ tại suy nghĩ là có nên hay không lưu lại, một bên lặng lặng chờ đợi Từ Trường Thanh làm ra quyết định. Dương Liên trên trán toát ra khẩn trương lông mồ hôi tới. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền bỗng nhiên ngẩng đầu, giống như là không có đầu mối, hướng Dương Liên hỏi, đêm nay cái này chín hoang tập bên trong sẽ trở nên khẩn trương như vậy là đã xảy ra chuyện gì? Nghe tới Từ Trường Thanh tra hỏi, Dương Liên sửng sốt một chút, đi theo trên mặt hiện lên một tia do dự, cuối cùng có chút hàm hồ nói, nghe nói là có một tên thích khách tại Cửu Hoang Yêu Vương vì Bách tộc trấn thiên quân thống soái Bạch Tĩnh Hư đại nhân chỗ bày tiệc tối bên trên, hành thích yêu vương bị đâm trọng thương, đến nay tình huống không rõ. Nguyên bản thuộc về yêu vương dưới trướng mấy cố lực lượng đều ý đồ tại yêu vương thụ thương thời điểm khống chế chín hoang tập, cho nên tương hô ở giữa sinh một chút xung đột, mặc dù xung đột rất nhanh lắng lại, nhưng không chờ đối phương nói xong, Từ Trường Thanh liền gật gật đầu, ra hiệu hắn không nên nói nữa, đi theo phân phó nói, ngươi đi xuống đi mặt khác lại cho hai bầu rượu đến, nếu như ngươi gia chủ bên trên tại bản tọa uống xong cái này hai bầu rượu về sau, không có tới đây, như vậy hắn liền cùng bản tọa không có duyên phận, cũng không có tất yếu gặp lại. Phải thấy Từ Trường Thanh đã làm ra quyết định, Dương Liên không dám ở nói thêm cái gì, quay người rời khỏi gian phòng. Quy 1 chương 1446, sáu đuôi trời hổ, hạ. Từ Trường Thanh nhàn nhạt thưởng thức trong bầu rượu ngon, nhìn xem dạ quang chiếu xạ tại mặt nước sóng gợn lăn tăn, hưởng thụ lấy cái này khó được bình tĩnh. Thủy vực linh khí tự nhiên từ trong nước tràn ra đến, ở trên mặt nước cuốn dao va chạm, nếu là dùng pháp nhãn đến xem, liền sẽ thấy một bộ chói lọi nhiều màu, nhưng lại biến đổi thất thường chói lọi hình tượng, chỉ tiếc tại chiến ma nhai chân chính tính hạ tâm thưởng thức lần này cảnh đẹp cũng không có nhiều người. Mặc dù vùng nước này linh khí không cách nào đối tiên yêu Phật ma tu hành hữu ích, nhưng là đối một chút pháp bảo cùng pháp trận tầm bổ lại cũng có được không tầm thường công hiệu, hội tụ tại mặt nước thiên địa lực lượng tại một loại tụ linh trận dẫn dắt hạ, một chút xíu hướng chín hoang tập bên trong chín tòa tháp cao hội tụ tới, mà chín tòa tháp cao đỉnh cũng thỉnh thoảng tràn ra dị bảo quang mang. Mặc dù có không ít người khi tiến vào chín hoang tập về sau, đều từng cực kỳ tham lam nhìn về phía kia chín tòa tháp cao đỉnh tràn ra đến quang mang, nhưng không có một người dám hành động thiếu suy nghĩ, tiến về đoạt bảo. Cái này chín tòa tháp cao chính là đời thứ nhất Cửu Hoang Yêu Vương sở kiến, hắn năm đó chính là ý thức được nơi đây thiên địa lực lượng dị thường, cho nên mới sẽ phân biệt tại chín hoang tập cựu cung vị bên trên kiến tạo một tòa tháp cao, hình thành tụ linh trận pháp, tụ tập chung quanh tán loạn mỏng manh thiên địa lực lượng. Tại cái này chín tòa trong tháp cao, đều có một tu vi đạt tới phản hư nhân tiên đỉnh phong chi cảnh đại yêu tọa trấn, đỉnh cất đặt một kiện thượng phẩm bảo vật, thu thập đến thiên địa lực lượng đều bị dùng tới chữa trị tầm bổ này bảo uy năng. Tục truyền cái này chín kiện bảo vật vốn là một bộ tiên phẩm linh bảo, chính là năm đó đời thứ nhất Cửu Hoang Yêu Vương từ Vạn Yêu Sơn mạch mang ra, năm đó Cửu Hoang Yêu Vương có thể tại bị Vạn Yêu truy sát tình huống dưới, thuận lợi trốn đến nơi đây cũng là nhờ vào này bảo. Chỉ bất quá này bảo tại năm đó cũng đã hư hao, trải qua nhiều năm như vậy thiên địa lực lượng tầm bổ, không biết là có hay không đã khôi phục năm đó uy năng. Bộ này linh bảo cất đặt tại chín tòa trong tháp cao cũng đã có hơn 3000 năm. Khoảng thời gian này đã từng có người đánh qua nó chú ý, chỉ bất quá này bảo cất đặt nơi này thời gian quá dài, chung quanh tụ linh trận tính cả bảo vật sớm đã cùng chung quanh thiên địa trận hòa làm một thể. Nếu là cưỡng ép đoạt bảo, tất nhiên sẽ thu được thiên địa trận phản vệ, đến lúc đó liền xem như chí cường tiên nhân chỉ sợ cũng là chịu không nổi. Tại nhìn thấy không ít người bởi vì đoạt bảo mà bỏ mình về sau, tất cả mọi người dần dần từ bỏ này bảo, chỉ là tuyệt đại đa số người mỗi lần tiến vào chín hoang tập, trong lòng vẫn là không nhịn được sinh ra một tia tham niệm tới. Giờ này khắc này, Từ Trường Thanh không cần vận dụng thân nghiệm, chỉ bằng vào Chu Yếm phân thân thần thông liền có thể tùy tiện từ chín tòa tháp cao trung quanh tràn ra đến sát lục chi khí, cảm giác được chín hoang tập bên trong tình huống trở nên cực kỳ khẩn trương, lúc nào cũng có thể bạo một lần chiến loạn. Theo như cái này thì, trước đó Dương Liên nói tới Cửu Hoang Yêu Vương bị đâm, gây nên nội loạn một chuyện cũng không phải là hư giả, hơn nữa nhìn tình huống trận này, nội loạn còn có thể dần dần tăng cường. Cửu Hoang Yêu Vương. Từ Trường Thanh trong đầu hiện ra có liên quan với đó nội dung. Cửu Hoang Yêu Vương truyền đến thế hệ này đã là đời thứ 6, nó truyền thừa cũng không phải là huyết mạch truyền thừa, mà là tuân theo Vạn Yêu Sơn mạch bên trong cường giả Vi Tôn quy củ, từ chấn giữ 9 tòa tháp cao đại yêu bên trong tuyển ra người mạnh nhất, kế thừa yêu vương vị trí. Cửu Hoàng yêu vương tục truyền có một loại bí pháp, có thể tại trước khi chết đem một thân pháp lực đều truyền thụ cho đời tiếp theo yêu vương, khiến cho tu vi nháy mắt tăng lên số phẩm cấp, chỉ bất quá nó điều kiện tiên quyết là nó nhục thân đủ cường đại đến có thể thừa nhận được cỗ lực lượng này. Hiện tại cái này một nhiệm kỳ Cửu Hoàng yêu vương cũng không phải là dựa theo cường giả vi tôn quy củ kế vị, hắn là đời trước yêu vương chi tử, là từ đời trước yêu vương chế định kế vị. Loại này phá làm hư quy củ cách làm tự nhiên gây nên chín hoang tập bên trong yêu bầy bất mãn, chỉ bất quá bởi vì yêu vương bí pháp nguyên nhân, cái này một nhiệm kỳ yêu vương tu vi trong khoảng thời gian ngắn xa xa qua tất cả đại yêu, cho nên bất mãn cũng bị tạm thời ép xuống. Cứ như vậy, nó uy tín tự nhiên cũng liền không còn sót lại chút gì, trừ hắn dòng chính thủ hạ bên ngoài, nó dư chín hoang tập yêu chúng đối nó mệnh lệnh cũng là lá mặt lá trái, càng âm thầm cùng chiến ma thành cái khác yêu tiên thế lực tiếp xúc, mượn dùng ngoại lực chống lại. Lấy Cửu Hoàng yêu vương thực lực bây giờ muốn thanh trừ hết chín hoang tập bên trong những cái kia không nghe lời đại yêu cùng với bộ hạ, cũng không phải việc khó, chỉ bất quá cứ như vậy, chín hoang tập cũng sẽ nguyên khí trọng thương, cuối cùng sẽ bị cái khác chiến ma nhai thực lực chiếm đoạt. Nhưng nếu hắn không làm chút gì, hắn tại chín hoang tập bên trong lực ảnh hưởng cũng sẽ càng ngày càng yếu, nó yêu vương chi vị rất có thể như vậy khó giữ được. Vì thế, hắn dứt khoát bung ra chín hoang tập bên trong tất cả cấm chế, đồng ý để tất cả chiến ma nhai yêu tiên thế lực tiến vào, nhờ vào đó nhiễu loạn cục diện, đồng thời có xưa nay chưa thấy giao hảo một mực bị lịch đại Cửu Hoàng yêu vương Cửu thị vạn yêu sơn mạch, nhờ vào đó chế tạo một loại cân bằng cục diện, mà hắn thì có thể tại loại cục diện này che giấu hạ, một chút xíu thu hồi vốn thuộc về hắn quyền lực. Cửu Hoàng yêu vương bị đâm cũng coi là trong dự liệu, bởi vì đây cũng không phải là lần thứ nhất. Chỉ là Cửu Hoàng yêu vương bản thân tu vi mặc dù tại chiến ma nhai chỉ có thể coi là trung thượng du lịch, miễn cưỡng đạt tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh, nhưng nó nhục thân cũng rất là cường hành, lại thêm hắn nắm giữ món kia tháp cao linh bảo chính là chín kiện bảo vật bên trong am hiểu nhất phòng ngự tiên giáp, cho nên trước kia ám sát đều không công mà lui. Nhưng bây giờ Cửu Hoàng yêu vương thành công bị đâm, thân thủ trọng thương, nếu như không phải nó cực kỳ thân cận thủ hạ phản vệ, như vậy người xuất thủ nhất định tu vi đạt tới chí cường chi cảnh, mà nó mục đích có lẽ là nhằm vào Cửu Hoàng yêu vương, cũng có lẽ là nhằm vào Bách tộc trấn thiên quân, càng có lẽ là nhằm vào Ngọc hư tam thế nhà. Từ nơi này nhìn chín hoang tập thủy vực cảnh sắc là đẹp nhất. Ngay tại Từ Trường Thanh sắp đem hai bầu rượu toàn bộ uống cho tới khi nào xong thôi, sau lưng cửa phòng từ từ mở ra, theo một làn gió thơm thổi qua, một cái thanh âm thanh lệ cũng theo đó tại Từ Trường Thanh mà vang lên bên tai, nói: "Ta mỗi lần tới chín hoang tập cũng sẽ ở nơi này ngồi một đoạn thời gian, lặng lặng thưởng thức cảnh sắc bên ngoài, mỗi lần cũng có thể làm cho tâm cảnh của ta đạt được tẩy luyện, chỉ tiếc hiểu được thưởng thức mảnh này cảnh sắc người quá ít, mà có thể ổn định. Lại tâm thần thưởng thức người càng là lác đác không có mấy. Trong thống soái tới đây thấy bản tọa chẳng lẽ chính là vì tìm một cái quan sát động tĩnh ngắm trăng người trong đồng đạo sao?" Từ Trường Thanh vừa nói chuyện, một bên quay đầu đi, nhìn về phía chính chậm rãi đi tới Bạch Tĩnh Hư. Mặc dù trước đó đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng bây giờ nhìn thấy bản nhân về sau, hắn vẫn là không nhịn được sinh ra một loại dị dạng tâm tình. Muốn nói giai nhân tuyệt sắc, vô luận là Thiên Hồn lão tổ, hay là rừng cấm chi chủ Sạ Vina, lại hoặc là Nguyệt Thần Bẹt, các nàng đều tuyệt đối được xưng tụng là thế gian hiếm có giai nhân. Bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy các nàng đều sẽ có loại vì đó cảm mến cảm giác, tâm cảnh vững chắc, có thể rất nhanh khôi phục lại, tâm cảnh tán loạn, có lẽ liền sẽ một mực trầm mê xuống dưới, trở thành nó dưới váy chi thần. Nhưng mà giờ phút này Bạch Tĩnh Hư đẹp lại so với các nàng đều muốn đẹp hơn 3 phần, mà lại loại này đẹp biến hóa đa đoan, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Người có thể ở trên người nàng nhìn thấy tuyệt sắc chi mị, nhìn thấy xinh đẹp chi diễm, nhìn thấy thánh khiết chi lệ, chờ một chút, phàm là ngươi có thể nghĩ tới mỹ lệ đảo bảo lưới nữ trang trời mèo thành phố thu mua bảo vật đảo bảo lưới nữ trang áo khoác mùa đông em mở thái độ đều có thể từ trên người nàng nhìn thấy, mà lại khi nhìn đến nàng một khắc này, trong lòng ngươi yêu nhất người dung mạo sẽ không tự chủ được tới trùng hợp, để ngươi không khỏi sinh ra mọi loại yêu thương. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, ngẩng đầu khuynh nhân thành, lại ngẩng đầu khuynh nhân quốc. Tha không biết huynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân khó lại được. Từ Trường Thanh nhìn chăm chú lên Bạch Tĩnh Hư tuyệt sắc dung mạo, không tự chủ được nói, người thế tục ở giữa Hán Vũ Đế Lý phu nhân truyền bên trong câu nói này, dùng để hình dung trang thống xoáy dung mạo là thỏa đáng nhất cực kỳ. Đa tại Chu điện chủ khích lệ vẫn là một thân màu trắng nữ quan ăn mặc Bạch Tĩnh Hư hiển nhiên đối với Từ Trường Thanh loại này kinh diễm ánh mắt cũng không xa lạ gì, chỉ là đối với nó ca ngợi chi từ ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nói, không nghĩ tới Chu điện chủ vậy mà đối người thế tục ở giữa vương triều chuyện ký hiểu rõ như vậy, như thế cùng Chu điện chủ dĩ vãng triển hiện ra tài tình có chút không hợp. Mỗi người đều sẽ có dấu mà không lộ tài năng, chẳng thống soái không cũng là như thế sao? Từ Trường Thanh hít sâu vài khẩu khí, chậm rãi từ đối Bạch Tĩnh Hư tuyệt sắc dung mạo dụ hoặc bên trong giải thoát ra, chỉ bất quá hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là không nhịn được có loại như muốn chiếm hữu mãnh liệt xúc động, thậm chí có chút không biết lời nói, nói, năm đó ở Cấm Vân Sơn nhìn thấy chẳng thống soái lúc, bản tọa cũng chỉ là cảm thấy hai mắt tỏa sáng mà thôi, mà bây giờ nhìn thấy chẳng thống soái lại làm cho lòng người cảnh không cách nào tự chế, xem ra cái này Cửu Vĩ Thiên Hồ mị, hoặc chi lực quả nhiên không tầm thường. Trang thống xoáy sáu đuôi còn chưa hoàn toàn tu thành liền đã có này mị lực, nếu là tu thành cửu vĩ, chỉ sợ toàn bộ Côn Lôn tam giới không người lại có thể ngăn cản mị lực của ngươi, khó trách có thể nhiễu loạn cả khôn, che đậy thiên đạo. Chu điện chủ cũng là đến từ ngoại môn Linh Sơn, cùng bần đạo từng ở ngoại môn Linh Sơn Cấm Vân Sơn gặp mặt qua. Bạch Tĩnh Hư không có để ý Từ Trường Thanh ánh mắt, đi đến nó bên cạnh, biểu lộ ra khá là nghi hoặc nhìn Từ Trường Thanh hiện tại Chu Yếm Vân thân khuôn mặt, nhíu mày, khó hiểu nói, vì sao bần đạo chưa bao giờ có ấn tượng? Năm đó bản tọa bất quá là một cái vô danh tiểu tốt, nhìn thấy Trắng Thống Soái cũng chỉ là xa xa thưởng thức, làm sao có cơ hội tiếp xúc đến Trắng Thống Soái, Trắng Thống Soái không biết bản tọa cũng là hợp tình hợp lý. Từ Trường Thanh cũng ý thức được mình vừa rồi bởi vì tâm thần thất thủ, mà nói sai một chút lời nói, nhưng trên mặt cũng không có hiện lộ ra bất cứ dị thường nào, ngược lại một mặt bình thản đem lời nói che. Mặc dù Bạch Tĩnh Hư vẫn còn có chút nghi hoặc, nhưng cũng không tiếp tục trong vấn đề này làm nhiều dây dưa, khẽ cười nói, Chu điện chủ cũng hẳn là rõ ràng bần đạo cái này thống soái chi danh bất quá là hư mà không thật, hay là không muốn lại lấy xưng hô này bần đạo, nếu là Chu điện chủ không chê, có thể xưng hô bần đạo Tĩnh Hư bằng danh. Đã như vậy, bản tọa liền nhờ ơn. Từ Trường Thanh dần dần ổn hạ xung động trong lòng, khôi phục trước đó tỉnh táo, nói, mặc dù ngươi ta hôm nay gặp nhau, chỉ là ngoài ý muốn sự tình, nhưng nếu là ta có thể giúp được một tay, Tĩnh Hư cứ việc nói thẳng. Từ Trường Thanh lời này nghe vào tựa hồ hoàn toàn hướng về Bạch Tĩnh Hư, khiến người ta cảm thấy chỉ cần Bạch Tĩnh Hư mở miệng, hắn liền sẽ dập khuôn, nhưng thực tế tưởng tượng, câu nói này nhưng lại lộ ra cực kỳ đúng không, bởi vì hắn vẫn chưa hứa hẹn lại trợ giúp Bạch Tĩnh Hư. Thông minh hơn người Bạch Tĩnh Hư cũng đồng dạng nghe ra trong đó chân ý, đối Từ Trường Thanh tự nhiên ở trước mặt mình có thể bảo vệ chặt bản tâm cảm giác có chút ngoài ý muốn, nguyên bản dựa theo dự tính của nàng, Từ Trường Thanh là khó nhất tới hợp tác đối tượng một trong, hiện tại dưới cơ duyên xảo hợp, hai người vậy mà tại này gặp mặt, như thế để nàng cảm giác đây là thiên ý an bài. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Bạch Tĩnh Hư trầm giọng hỏi, Chu điện chủ cũng biết nơi đây Cửu Hoang Yêu Vương đã trọng thương không dậy nổi, nó thương thế chi nặng nề, tùy thời đều có thể làm hắn lúc này bỏ mình. Cửu Hoang Yêu Vương gặp chuyện thụ thương, thủ hạ của ngươi đã nói cho ta, Từ Trường Thanh trên mặt hơi lộ ra một tia ngưng trọng, nói, chỉ bất quá không nghĩ tới hắn sẽ làm bị thương phải nghiêm trọng như vậy, Tĩnh Hư cũng biết tổn thương hắn người là ai. Bạch Tĩnh Hư cười khổ một cái, lại nặng nặng thở dài, nói, nhắc tới cũng bần đạo cũng phi thường hổ thẹn, ám sát Cửu Hoang Yêu Vương người là ta Bách tộc Chấn Thiên Quân một yêu quân thống lĩnh, mà sai khiến người là ta Vạn Yêu Sơn Mạch Thiên Bằng tộc tộc trưởng Thương Vô Tận. Quy 1 chương 1447, lôi kéo hồ tộc, thượng. Bạch Tĩnh Hư thật có chút kinh người, Từ Trường Thanh cũng không nghĩ tới ám sát Cửu Hoang Yêu Vương người vậy mà là đến từ Vạn Yêu Sơn Mạch. Theo lý thuyết Cửu Hoang Yêu Vương hoàn toàn có khuynh hướng Vạn Yêu Sơn Mạch, Vạn Yêu Sơn Mạch người không phải như vậy ngu xuẩn, làm ra dạng này tự đoạn cánh tay sự tình mới là. Ngẫm lại tin tức này nếu là truyền ra, toàn bộ chiến ma thành bên trong yêu tiên chỉ sợ không còn sẽ có người muốn quy thuận Vạn Yêu Sơn Mạch, như vậy Vạn Yêu Sơn Mạch rất có thể mãi mãi cũng không thể tiến vào đến chiến ma nhai, trước đó làm ra phải bố trí cũng sẽ đều đánh mất. Nguyên bản Từ Trường Thanh phỏng đoán có phải là hay không chiến ma nhai liên quân người âm thầm điều khiển, đi này vu oan giá họa kế sách, nhờ vào đó để chín hoang tập cùng Vạn Yêu Sơn Mạch hoàn toàn quyết liệt. Bất quá hắn rất nhanh lại nghĩ chuyện này không có khả năng lắm, Cửu Hoang Yêu Vương cũng là chiến ma nhai liên quân một phần tử, như là làm như vậy, chiến ma nhai liên quân trên dưới lớn thế lực nhỏ tông môn sẽ nghĩ như thế nào, bọn hắn sẽ không nghĩ đến mình có thể là kế tiếp Cửu Hoang Yêu Vương. Cứ như vậy, chiến ma nhai liên quân nội bộ chỉ sợ cũng sẽ tương hỗ nghi kỵ, chiến ma nhai liên quân cũng rất nhanh liền sẽ hoàn toàn tan mất. Hiện tại nghe Bạch Tĩnh Hư nói chuyện, Từ Trường Thanh liền cảm giác được giống như là Vạn Yêu Sơn Mạch mình nội chiến, mà Cửu Hoang Yêu Vương bất quá là cái bị giận chó đánh mèo quỷ xui xẻo thôi. Chỉ là như vậy muốn, Từ Trường Thanh có luôn cảm giác có chút không thích hợp. Mặc dù Cửu Hoang Yêu Vương thực lực tu vi bởi vì sử dụng bí pháp thôi hóa cảnh giới nguyên cớ, đã không có khả năng lại có tăng lên khả năng, nhưng Vạn Yêu Sơn Mạch xem trọng cũng không phải là điều này, bọn hắn xem trọng là Cửu Hoang Yêu Vương khống chế chín hoang tập. Chín hoang tập là Vạn Yêu Sơn Mạch tiến vào chiến ma nhai một cái lớn nhất ván cờ, nếu là đem nó hủy đi, chỉ dựa vào Vạn Yêu Sơn Mạch nâng đỡ cái khác thế lực nhỏ, không đủ để đối chín hoang tập tạo thành bất luận cái gì lớn ảnh hưởng, thậm chí còn có thể gây nên cái khác thế lực nhỏ bởi vậy sinh lòng bất mãn, thoát ly Vạn Yêu Sơn Mạch khống chế, hiển nhiên Vạn Yêu Sơn Mạch người lại thế nào ngu xuẩn cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh có chút hiểu được hướng Bạch Tĩnh Hư nhìn sang, nhìn xem Bạch Tĩnh Hư tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, trên mặt đột nhiên nhưng lộ ra một tia nụ cười cổ quái, nói: "Hồng Nhan Hỏa Thủy." Nghe tới Từ Trường Thanh, Bạch Tĩnh Hư lập tức minh bạch Từ Trường Thanh ý trong lời nói, nhưng không có phản bác, chỉ là có chút xấu hổ trừng Từ Trường Thanh một chút, đi theo rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nói: "Nam nhân chuyện của mình làm vì sao luôn luôn muốn trách tội đến nữ nhân trên người, nguyên từng nghĩ Chu điện chủ không phải như thế tục nhân, không nghĩ tới bần đạo ngược lại là nhìn nhầm." Bạch Tĩnh Hư biểu hiện không thể nghi ngờ đã thừa nhận Từ Trường Thanh suy đoán, sợ rằng cũng không nghĩ tới quan hệ đến Vạn Yêu Sơn Mạch có thể tại chiến ma nhai chiếm cứ một chỗ cắm rủi một trận ám sát vậy mà là nguồn gốc từ tranh giành tình nhân. Bất quá, lấy Bạch Tĩnh Hư dung mạo sẽ khiến chuyện như vậy cũng coi là hợp tình hợp lý, chỉ bất quá chuyện này giải quyết tốt hậu quả lại bởi vì do nhiều nguyên nhân nhiều một chút phiền phức. Mà lại, hiện tại là Bách tộc Chấn Thiên Quân cần nhất một khối ván cầu, lấy danh chính ngôn thuận tiến vào chiến ma nhai thời điểm, chỗ để làm sự tình nguyên nhân gây ra cùng Bách tộc Chấn Thiên Quân thống soái Bạch Tĩnh Hư tự nhiên là bị mặt khác một số người coi như dê thế tội để cử ra, nhất định phải không thể đổ cho người khác giải quyết nguy cơ lần này, bằng không mà nói, nàng rất có thể sẽ mất đi cái này nàng nắm quyền lực duy nhất cơ hội. Ha ha, Tĩnh Hư chớ muốn tức giận, bản tọa cũng chỉ là một câu trò đùa mà thôi. Nhìn thấy Bạch Tĩnh Hư xấu hổ trừng mắt bộ dáng, đã minh bạch trước sau nhân quả Từ Trường Thanh trong lòng vẫn không khỏi sinh ra một tia gợn sóng, sau đó cười cười, đem trong lòng để trong lòng dị dạng bình yên tĩnh, lúc này mới tiếp tục nói, không biết ngươi muốn ta làm cái gì? Ta lại có chỗ tốt gì? Bần đạo muốn Ngọc Hư núi. Bạch Tĩnh Hư cũng không khách khí, nói thẳng, nếu là Chu điện chủ có thể xuất thủ tương trợ, sau khi chuyện thành công, Bách tộc Chấn Thiên Quân lợi dụng Ma Thần Điện ngựa là xem, thậm chí có thể giúp Ma Thần Điện tiến vào Vạn Yêu Sơn Mạch. Tĩnh Hư bất quá là một cái hư danh thống soái vậy mà làm ra bực này hứa hẹn, thực tế để bản tọa rất khó tin tưởng Tĩnh Hư có thể thực hiện. Từ Trường Thanh lắc đầu, nói, mà lại Tĩnh Hư nói tới chỗ tốt tất cả đều là lời nói suông, một điểm thực chất chỗ tốt đều không nhìn thấy, cái này khiến bản tọa làm sao có thể yên tâm. Đã như vậy, Chu điện chủ muốn cái gì? Bạch Tĩnh Hư nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, hai đầu lông mày hiện ra một cỗ ta thấy mà yêu hai sắc, tựa như là một trọn vẹn thụ chỉ trích mỹ tiểu nương, để người không nhịn được muốn ôm vào trong ngực yêu thương một phen, nói, ta muốn ngươi. Cái này trùng tình cảnh liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng có chút ngăn cản không nổi, trong lòng tựa như là như hỏa diễm xuất hiện, không chút do dự trực tiếp thoát ra. Nếu như giờ phút này là Từ Trường Thanh hồng hoang nục thân kim tiên bản thể, có lẽ còn có thể ngăn cản được Bạch Tĩnh Hư trên thân loại này cường đại mị hoặc chi lực, cũng có thể ngăn chặn trong lòng. Chỉ tiếc Từ Trường Thanh hiện tại là Chu Hiếm phân thân, chủ đạo phân thân chính là Bình Thiên thần hồn, nó tâm cảnh tu vi căn bản là không có cách cùng bản thể đánh đồng, lại thêm Chu Hiếm phân thân loại kia bá đạo ngay thẳng bản năng tính tình, khiến cho hắn không có chút nào cân nhắc che lớp một phen, nói thẳng ra trong lòng mình muốn đáp án. Nghe tới Từ Trường Thanh, Bạch Tĩnh Hư cũng sửng sốt, mặc dù nàng biết mình coi như không đi có thể thi pháp, trên thân mị hoặc chi lực cũng đủ để khuynh đảo chúng sinh, nhưng ít ra những cái kia đối nàng sinh lòng ái mộ người sẽ còn thận trọng một điểm, cho tới bây giờ không ai có thể như vậy trực tiếp cùng với nàng nói ra lời như vậy. Mà lại, nàng hiện tại cũng coi là nửa bước vào chí cường chi cảnh, chỉ còn chờ thứ 6 đầu cái đuôi hoàn toàn ngưng thực, chính là thực sự chí cường tiên nhân, nó thân phận tại Côn Lôn Tam giới cũng là chí tôn chi vị, liền xem như chí cường tiên nhân cũng sẽ lễ kính ba phần, sao lại đem tự thân nói thẳng như vậy. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết trả lời như thế nào mới tốt, hoàn toàn sững sờ tại nơi đó, trong lòng cũng trống rỗng. Chu điện chủ là nói cười a? Qua một hồi lâu, Bạch Tĩnh Hư mới từ khiếp sợ trong lòng bên trong tỉnh táo lại, một mặt dị dạng nhìn xem Từ Trường Thanh, nói: "Đây là ta suy nghĩ trong lòng, há lại sẽ nói là cười?" Từ Trường Thanh bản thể cũng cảm thấy phân thân dị thường, chỉ bất quá như là đã nói ra miệng, tự nhiên không có đem lời nói thu hồi đạo lý, dứt khoát tùy theo phân thân Bình Thiên thần hồn vùng, thế là liền nghe hắn tùy tính mà nói, nói: "Nếu như ta đoán được không sai, Tĩnh Hư hiện tại chỉ sợ đã gặp được phiền đi. Cửu Vĩ Thiên Hồ cả thế gian dị chủng, càng là trời sinh âm đỉnh, nếu là kết thành song tu đạo lữ, tu vi một ngày ngàn dặm cũng chưa chắc không thể có thể, hơn nữa còn có thể bởi vậy đạt được nhiều loạn thiên địa, che đậy thiên đạo mệnh cách, không còn sẽ thụ thiên đạo áp chế, liền xem như tu luyện đến thiên tiên chi cảnh cũng có thể tiếp tục lưu lại Côn Lôn tầng giới, xương tôn đạo tổ. Thần diệu như thế chi lực, liền xem như Tĩnh Hư không có cái này tuyệt sắc dung mạo, chỉ sợ cũng phải vô số người chạy theo như vịt, đối với bọn hắn mà nói, Tĩnh Hư chính là bọn hắn trở thành Côn Lôn tam giới đệ nhất nhân duy nhất cơ hội. Ngươi đến cùng biết chút ít cái gì?" Bạch Tĩnh Hư sắc mặt giật mình, lùi lại hai bước, cảnh giác nhìn xem Từ Trường Thanh, nói: "Ngươi trở thành Tiên Cung Ma Thần Điện điện chủ trước đó bất quá là một giới tán tiên, liền xem như trở thành Ma Thần Điện điện chủ, cũng chưa từng đi hôn nguyên trời, không có khả năng biết liên quan tới ta Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc bí sự mới đúng. Ngươi muốn biết các ngươi Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc bí sự cũng không khó, chỉ nếu là có tâm người liền nhất định có thể tìm tới một chút dấu vết để lại tới." Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, tiện tay nhiều mang tới một ly rượu, đổ đầy một chén rượu, đưa cho Bạch Tĩnh Hư, nói: "Tỷ như bản tọa biết trời hồ nhất tộc tu luyện đến 6 đuôi thời điểm là một cái bình cảnh, chỉ có đột phá bình cảnh này về sau, trời hồ nhất tộc thần thông mới có thể hoàn toàn vung ra đến, mà bình cảnh này cũng là những người khác thu phục Cửu Vĩ Thiên Hồ duy nhất cơ hội. Dù những cái này trời hồ nhất tộc bí mật sớm tại thời kỳ thượng cổ liền không sai biệt lắm đã thất truyền, nhưng vẫn có một ít thượng cổ di tích bên trong ghi chép nước loại chuyện này, cho nên nếu như ta đoán không lầm, Tiên Cung biết chuyện này, Vạn Yêu Sơn mạch cũng biết chuyện này, chỗ ngươi mới có thể tranh thủ đến một cái bách tộc trấn thiên quân thống soái thân phận, chạy trốn tới chiến ma nhai đến, bế quan tu luyện, đợi đến 6 đuôi hoàn toàn tu luyện thành về sau, lại lộ diện. Chỉ bất quá tựa hồ có người muốn dùng các loại thủ đoạn đem ngươi bức đi ra." Hiện tại Cửu Hoàng Yêu Vương xảy ra chuyện, bọn hắn lại cùng Chiến Ma Nhai Liên Quân hoặc là Phương Nam Lý Hỏa Quân liên thủ lực, nói không chừng là có thể đem ngươi bức ra Chiến Ma Thành, trở lại Vạn Yêu Sơn mạch, đến lúc đó kết quả nghĩ như thế nào tất ngươi hẳn là rất rõ ràng. Bạch Tĩnh Hư cũng không có bị Từ Trường Thanh lời nói này hù dọa, ngược lại lạnh yên tĩnh, biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn một chút Từ Trường Thanh, bưng lên chén rượu kia, đem nó uống vào, sau đó ngồi tại Từ Trường Thanh đối diện thấp trên giường, nói: "Chu điện chủ khó tránh khỏi có chút nói chuyện giật gân, mặc dù bần đạo hiện tại gặp một chút phiền toái, nhưng còn không đến mức khó khăn như vậy, mà lại liền xem như ta rời đi Chiến Ma Nhai, cũng không nhất định phải trở lại Vạn Yêu Sơn mạch. Ta trời hồ nhất tộc mặc dù là Vạn Yêu Sơn mạch hồ tộc, nhưng ở Huyền Nguyên trời y nguyên có tộc đàn định cư, ta trở lại Huyền Nguyên trời cũng chưa chắc không thể. Đến lúc đó nếu ta chủ động đầu nhập Đại Thánh Điện, ta nghĩ Đại Thánh Điện cũng vui vẻ phải bạch bạch đạt được một cái chí cường tiên nhân, đến lúc đó chỉ cần không phải Tiên Cung cung chủ hạ lệnh, chỉ sợ toàn bộ Tiên Cung có thể uy hiếp được ta cũng không có nhiều người." Bạch Tĩnh Hư phản ứng tại Từ Trường Thanh trong dự liệu, hắn khẽ cười nói: "Ngươi thật sự nói đến có lý, chỉ bất quá ngươi còn có thể trở lại Huyền Nguyên trời sao? Nếu như bản tọa nhớ được không sai, từ tiêu trời cao tiến về Huyền Nguyên trời lối đi duy nhất tại Vạn Yêu Sơn mạch, đừng nói là ngươi tình huống hiện tại, liền xem như ngươi đã bước vào chí cường chi cảnh, chỉ cần không phải định phong chí cường tiên nhân, muốn dựa vào xung vào, thông qua Vạn Yêu Sơn mạch, chỉ sợ cũng là chuyện rất khó. Huống chi các ngươi hồ tộc hẳn là có không ít người tại Vạn Yêu Sơn mạch những gia chủ kia tộc trưởng trong tay đi, ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng bọn hắn an nguy? An nguy của bọn hắn bần đạo xưa nay không lo lắng, bởi vì chỉ cần bần đạo một ngày an ổn, bọn hắn liền một ngày không lo, mà lại bần đạo lại tĩnh tu một thời gian, liền có thể hoàn toàn tu thành 6 đôi, đến lúc đó chính là chí cường tiên nhân, liền xem như Vạn Yêu Sơn mạch cũng không thể là vì một chút chưa chứng thực hư ảo lợi ích, đem một chí cường tiên nhân đẩy lên tử địch vị trí. Bạch Tĩnh Hư tựa hồ đem vấn đề nghĩ đến phi thường minh bạch, trên mặt không có nửa điểm vẻ lo lắng, sau đó có nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, thăm dò tính nói: "Xem ra Chu điện chủ lần này tới Chín Hoang Thập, cũng là hướng về phía bần đạo mà đến." Tĩnh Hư hiểu lầm bản tọa tới đây, cũng không phải là vì ngươi, mà là vì Bách tộc trấn thiên quân ngươi chỉ có thể coi là một cái ngoài ý muốn. Bất quá coi như không có cái ngoài ý muốn này, đến cuối cùng kết quả hay là đồng dạng. Từ Trường Thanh đi thẳng về thẳng nói: "Bản tọa tới đây liền là muốn để các ngươi Bách tộc Chấn Thiên Quân cũng đồng dạng tiến vào chiếm giữ Chiến Ma Nhai, cân bằng toàn bộ Chiến Ma Nhai lớn thế lực nhỏ, miễn cho Đan đạo sẽ cùng Ngọc Hư Tam Thế nhà rời đi về sau, Chiến Ma Nhai thế lực xuất hiện quá lớn trống rỗng, gây nên phiền toái không cần thiết." Quy 1 chương 1448, lôi kéo hồ tộc, chung. Nghe tới Từ Trường Thanh nói như thế, Bạch Tĩnh Hư không khỏi nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nói: "Ngươi sẽ hảo tâm như vậy? Chẳng lẽ Chiến Ma Nhai Liên Quân không phải là đối thủ của ngươi sao? Ngươi chẳng lẽ không phải muốn nhất thống Chiến Ma Nhai sao?" Chiến ma thành thực lực càng là suy yếu, đối ngươi nhất thống chiến ma nhai trở ngại cũng liền càng nhỏ, ngươi hẳn là rất thích thấy kỳ thành mới là. Ha ha, chiến ma nhai liên quân hiện tại có lẽ là đối thủ, tương lai là không phải liền không nhất định. Từ Trường Thanh tự tin cười cười, đi theo phụ phục đến Bạch Tĩnh Hư trước mặt, cùng nàng ở giữa khoảng cách chỉ ở trong gang tấc, lẫn nhau có thể cảm giác được rõ ràng đối phương hô hấp. Dạng này một loại mập mờ trạng thái dưới, Bạch Tĩnh Hư trên mặt không tự chủ được nổi lên lúc thì đỏ choáng, vừa định muốn hướng lui về phía sau lại thời điểm, lại nghe được Từ Trường Thanh nói, mà lại Tĩnh Hư ngươi tính sai một việc, nhất thống chiến ma nhai cũng không phải là mục đích của ta, mục đích của ta là toàn bộ tiêu trời cao. Bạch Tĩnh Hư nghe tới Từ Trường Thanh hào ngôn, cả người đều sửng sốt. Nhất thống tiêu trời cao, chuyện như vậy không phải là không có người làm qua, nhưng bọn hắn tất cả đều thất bại, liền ngay cả trước kia Tiên Cung cung chủ cũng là như thế kết quả. Đó cũng không phải nói tiêu trời cao tiên yêu Phật ma mạnh đến mức nào, trên thực tế, nếu là lấy vũ lực chinh phục, Tiên Cung muốn đem tiêu trời cao hoàn toàn thống trị cũng không phải là việc khó, nhưng tiêu trời cao thế lực thực tế nhiều lắm, nhiều vô số kể, thống nhất về sau quản lý đủ để đem toàn bộ Tiên Cung kéo đổ. Cho nên Tiên Cung chỉ cần tiêu trời cao tại trên danh nghĩa y nguyên thuộc về mình, tiêu trời cao bên trong hỗn loạn liền mặc cho vì đó, đại đa số thời điểm cũng sẽ không đi nhúng tay hỏi đến, giống như bây giờ phái ra hai chi tiên quân đóng quân đã coi như là trong ngoại lệ ngoại lệ. Chỉ bất quá Bạch Tĩnh Hư nghĩ lại nghĩ một chút, nhất thống tiêu trời cao chuyện này chưa chắc không có khả năng, mặc dù trước kia không có người làm thành qua, nhưng đó cũng không đại biểu hiện tại không ai có thể làm thành. Dù sao so với trước kia những cái kiêu ngưu toàn nhất thống tiêu trời cao người, Từ Trường Thanh có rất nhiều tiên thiên ưu thế, trước tự nhiên là hắn tiểu thiên vị thiên tiên pháp lực tuyệt cường thực lực, chỉ bằng vào điểm này liền sẽ có vô số thế lực thế gia tự nguyện đầu nhập đến dưới trướng hắn. Tiếp theo đan đạo sẽ cùng tạo thiên môn đầu nhập vào, khiến hắn nắm giữ đối với tuyệt đại đa số phổ thông người tu hành mà nói, trọng yếu nhất hai kiện vật phẩm đan dược và pháp bảo. Cuối cùng cũng là mấu chốt nhất chính là hắn đạt được tiên cung tán thành, chính là tiên cung ma thần điện điện chủ, cho phép tự xây tiên quân, tự khai tiên phủ, hơn nữa nhìn ma thần điện tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong cũng đã đại khái kiến tạo hoàn thành, có thể thấy được tiên cung ủng hộ không có nửa điểm hư giả. Cứ như vậy, mặc dù tiêu trời cao không có tiền lệ, nhưng nếu là luận đến hiện nay tiêu trời cao ai có thể đem nó nhất thống, Từ Trường Thanh tự nhiên là sắp xếp vị. Ngay tại Bạch Tĩnh Hư bị Từ Trường Thanh đưa vào trong trầm tư thời điểm, nàng lại không chút nào chú ý tới giờ phút này Từ Trường Thanh nhìn ánh mắt của nàng trở nên hơi khác thường, đó là một loại mạo xương đầy mãnh liệt chiếm hữu ánh mắt. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, mình sẽ đối Bạch Tĩnh Hư có mãnh liệt như thế chiếm hữu cũng là tại ngoài dự liệu, mặc dù Từ Trường Thanh cho là mình hoàn toàn mặc cho Bình Thiên Thần Hồn cùng Chu Hiếm Vân thân tùy tâm mà động, nhưng cũng không nghĩ ra Cựu Vĩ Thiên Hồ mị lực vậy mà lại có cường đại như thế. Đối đây, chỗ sâu tại Hỗn Độn Hư không bên trong Từ Trường Thanh cũng không có trực tiếp can thiệp Chu Hiếm Vân thân tình huống, ngược lại tiếp tục buông xuôi bỏ mặc, trên mặt thậm chí còn hiện ra vẻ tươi cười, tựa hồ đối với loại bản năng này phi thường hưởng thụ. Cùng lúc đó, tại bản năng thúc đẩy cùng Từ Trường Thanh bản thể phóng túng hạ, Từ Trường Thanh Chu Hiếm Vân thân làm ra một cái cực kỳ lớn mật lại ngoài ý muốn động tác, một tay lấy trước mặt Bạch Tĩnh Hư ôm vào trong ngực, tại đối phương còn chưa tỉnh táo lại trước đó, túi đầu phủ phục, trùng điệp hôn lên trên bờ môi của nàng. Ngay sau đó, Từ Trường Thanh đầu lưỡi ngang ngược cậy mở Bạch Tĩnh Hư hàm răng, vươn vào đến trong miệng của nàng, cùng cái lưỡi thơm tho của nàng quấn giao cùng một chỗ, trao đổi lấy lẫn nhau hô hấp. Bạch Tĩnh Hư đã hoàn toàn bị Từ Trường Thanh cả gan làm loạn cử chỉ cho làm ngộng, chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình, nàng trong lúc nhất thời trở nên tay chân luống cuống, toàn vẹn quên đi nàng hay là một chuẩn chí cường tiên nhân, phản cũng là một cái bất lực người bình thường như muốn dùng tay đem Từ Trường Thanh đẩy ra, thậm chí đánh Từ Trường Thanh ngực đến biểu thị mình kháng cự. Chỉ bất quá, động tác như vậy hoàn toàn không cần chỗ, mà lại vừa mới bắt đầu nàng còn cực kỳ phản kháng, nhưng theo lẫn nhau giao lưu xâm nhập, một loại nhục thân bản năng dần dần khống chế hành vi của nàng, khiến hai tay của nàng từ khước từ biến thành ôm, chiếc lưỡi thơm tho càng là chủ động tới giao cuốn lên. Tại một trận ý loạn tình mê bên trong, Bạch Tĩnh Hư bỗng nhiên cảm giác được một trường cực nóng đại thủ bao trùm tại lồng ngực của nàng, để nàng có loại muốn ra rên rỉ xúc động, mà cũng chính là như vậy một cỗ xúc động, làm nàng từ trạng thái dưới tỉnh táo lại. Thất kinh nàng bản năng thi triển ra mình am hiểu nhất pháp thuật, hai tay ngưng tụ một cỗ pháp lực hình thành một đầu hỏa long hung hăng đụng vào Từ Trường Thanh ngực, đem Từ Trường Thanh đánh cho lui về phía sau mấy bước. Ngươi cũng không biết là bởi vì hiện tại xấu hổ, hay là bởi vì vừa rồi, tóm lại hiện tại Bạch Tĩnh Hư nguyên bản da thịt trắng nõn bên trên nổi lên một tầng đỏ tươi, để nàng khí chất trên người ít đi một phần tiên gia thần thánh, nhiều hơn một phần phàm nhân phong vận. Chưa từng có tao ngộ qua chuyện thế này, Bạch Tĩnh Hư cũng không biết nên như thế nào chửi mắng Từ Trường Thanh, trong lúc nhất thời đầy ngập lời nói ngăn ở trong cổ họng chính là không cách nào nói ra. Sau đó nàng lại gặp được Từ Trường Thanh chính một mặt cười tà nhìn xem nàng, thậm chí còn lẻ lưỡi ra vẻ liếm liếm khóe miệng trước đó hai người đầu lưỡi cuốn dao lúc lưu lại ngọc dịch, trên mặt của nàng xoát một chút, lập tức biến phải đỏ bừng, trong lòng phẫn hận cũng chuyển hóa thành ngượng ngùng, không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp thi pháp hóa thành một cơn gió lốc từ cửa sổ bay ra ngoài, rất nhanh biến mất ở trong trời đêm. Thú vị nữ nhân Từ Trường Thanh đem ngực đã đốt ra một cái động lớn quần áo cởi xuống, trực tiếp thi pháp từ phía trước trong thủy vực rút ra một cỗ thanh thủy, rót vào giữa phòng bên trong trong bồn tắm, sau đó lấy linh hỏa làm nóng, ngồi xuống, thi pháp ở trong nước hình thành một cỗ vòng xoáy, lặng lặng hưởng thụ lấy nước nóng nhào nặn thân thể thoải mái cảm giác. Qua thật lâu, hắn bỗng nhiên tự đủ, nếu là ta từ ta sáng lập thần triều thiên đình, đưa nàng lập làm thần hậu vương mẫu, ngươi cảm thấy thế nào? Nói, hắn lại cười cười, như có lẽ đã nghĩ đến đáp án, nói, ta nghĩ làm như vậy, ta có thể sẽ chết không có chỗ chôn, không nghĩ tới Cựu Vĩ Thiên Hồ mị hoặc chi lực cường đại như thế, mới tại bên người nàng nghỉ ngơi một hồi, liền đã để ta bộc phát, nếu là lại ở lâu điểm, chỉ sợ cái này Bình Thiên thần hồn liền khống chế không nổi, xem ra phải suy nghĩ thật kỹ nên như thế nào giải quyết nàng biến số này, nghĩ đến nàng sẽ quyết định đóng quân chiến ma nhai, chỉ sợ cũng có những lực lượng khác tại trái phải. Nói chuyện, Từ Trường Thanh bỗng nhiên thi pháp từ trong bồn tắm rút ra một đoàn thủy cầu, sau đó lại đem ngưng kết thành băng hóa thành băng phủ, đem một sợi thần niệm đánh vào đến phù bên trong, bung ra băng phù trùng quanh cấm chế, mặc kệ từ cửa sổ bay ra ngoài, biến mất ở trong trời đêm, đi theo liền nghe tới hắn tự lẩm bẩm, đã hiện tại Ngọc Hư Tam Thế nhà ở vào một cái dạng này trạng thái, để Vạn Hầu cần ta mang theo Cựu Long Thần Hỏa che đậy trở lại Ngọc Hư núi ngược lại là tốt một chút. Chí ít có thể làm cho bọn gia hỏa này tạm thời sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nói không chừng còn có thể giúp ta một chuyện. Ngay tại Từ Trường Thanh vẫn còn đang suy tư sự tình thời điểm, bởi vì xấu hổ mà rời đi Bạch Tĩnh Hư giờ phút này đã rơi vào ở vào chín hoang tập khác một bên tới gần Yêu Vương phủ đệ phụ cận Bạch tộc Chấn Thiên Quân Lâm thời đóng quân trong doanh địa. Bởi vì trên người nàng lệnh bài, nàng tiến vào doanh địa về sau không làm kinh động bất luận kẻ nào, hóa thành một cỗ thanh phong, trực tiếp chui vào đến Cựu Hoang Yêu Vương cho mình đóng phòng bên trong. Giờ phút này, tại cư trong phòng đã có mấy người chờ ở đây, trong đó trừ từng tại Từ Trường Thanh đi tới chiến ma nhai sau có qua gặp mặt một lần rừng cấm hộ quân đại tướng Bạch Vân Phiêu bên ngoài, còn có hơn 10 tên yêu tu. Chỉ bất quá những này yêu tu đều không phải hổ tộc, trong đó có hổ, sư, gián, rùa chờ một chút yêu tộc, trong đó tuyệt đại đa số đều chỉ có phản hư nhân tiên đỉnh phong chi cảnh, chỉ có 3 tên yêu tu trên thân pháp lực khí tức cùng Bạch Vân Phiêu tương đương, đều đạt tới cấp đạo địa tiên chi cảnh, mà bọn hắn theo thứ tự là hổ, sư, rùa ba yêu. Nhìn thấy mình trong phòng có người, Bạch Tĩnh Hư cũng không có cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc, nàng tại khôi phục hình người trước đó, trước cả sửa lại một chút quần áo, đặc biệt là bộ ngực cái kia rõ ràng vết tích. Tại hiện thân về sau, chung quanh bầy yêu toàn đều không hẹn mà cùng chiến đấu, hướng Bạch Tĩnh Hư hành lễ, chờ Bạch Tĩnh Hư sau khi ngồi xuống, bọn hắn mới ngồi xuống, mặc dù trong những người này có nam có nữ, nhưng nhìn Bạch Tĩnh Hư thần sắc đều không ngoại lệ chính là sùng kính bên trong sen lẫn ái mộ, hiển nhiên bọn hắn đã tại Bạch Tĩnh Hư mị lực hạ triệt để thần phục. Có lẽ là bởi vì Bạch Tĩnh Hư trước đó cùng Từ Trường Thanh kia phiên kích tình, khiến cho giờ phút này Bạch Tĩnh Hư khí chất trên người càng kiều mị, để người không khỏi trầm mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế, chung quanh bầy yêu tự nhiên không cách nào ngăn cản, lành nghề lễ qua đi, tất cả đều ngơ ngác nhìn trên mặt đỏ bừng đã lui Bạch Tĩnh Hư, một mặt si mê tướng. Hư nhìn thấy thủ hạ bộ dáng như thế, Bạch Tĩnh Hư cũng có chút dở khóc dở cười, mặc dù tự thân mị lực có thể làm cho nàng tốt hơn lung lạc lấy thủ hạ, để nó trung thành cảnh cảnh, nhưng lại luôn sẽ xuất hiện một chút giống như bây giờ để nàng lúng túng tiểu tình trạng, vì thế nàng còn không phải không tu luyện một môn Phật gia thanh tâm phản âm, mới có thể rất nhanh khiến cái này thủ hạ khôi phục bình thường. Thống soái đại nhân, lần này đi gặp kia ma thần điện điện chủ không biết kết quả như thế nào, hắn sẽ hay không ra tay giúp chúng ta? Theo một tiếng mang theo thanh tâm phản âm hừ lạnh truyền ra, tâm cảnh tu vi tốt nhất Quy Yêu trước khôi phục bình thường, một bên che giấu bối rối của mình, một bên hỏi thăm Bạch Tĩnh Hư kết quả. Cái này Quy Yêu vẫn chưa như hắn Quy Yêu sau khi biến hóa như vậy thấp tiểu thon gầy, ngược lại dung nhan cực kỳ cường tráng cao lớn, chỉ so với một bên sư yêu hơi yếu một ít, nếu là Từ Trường Thanh lần nữa, tất nhiên có thể cảm giác được này yêu thân bên trên ẩn chứa một tia trấn quốc thần vật Long Quy huyết mạch. Tên này Quy Yêu gọi là Quy Minh Kính, tại Bạch tộc Chấn Thiên Quân bên trong cũng không phải là lấy tu vi mà văn minh, là lấy mưu đồ quân lược mà xưng, bị Bạch Tĩnh Hư phụng làm quân sư tướng quân, toàn bộ Bạch tộc Chấn Thiên Quân chế độ cơ hồ tất cả đều là từ hắn một tay mưu đồ, có thể nói là Bạch Tĩnh Hư trọng yếu nhất cánh tay một trong. Này yêu xuất thân cũng cực kỳ bất phàm, chính là Thiên Chỉ Long tộc huy giới đệ nhất yêu tộc rùa tộc tộc trưởng Tam Tử, chỉ bất quá bởi vì nó tính tình cao ngạo không muốn ở Thiên Chỉ Long tộc làm nô là buộc, liền rời đi Thiên Chỉ Long tộc đi tới Vạn Yêu Sơn mạch Long Đàm, quy ẩn tiềm tu, về sau tại Bạch Tĩnh Hư mời mọc, trở thành kỳ mưu sĩ quân sư, dần dần bộc lộ tài năng. Quy 1 chương 1449, lôi kéo hồ tộc, hạ. Bạch Tĩnh Hư nghe tới Quy Minh Kính hỏi thăm về sau, sắc mặt có chút khó nhìn một chút, không biết nên trả lời như thế nào, dù sao sự tình vừa rồi đối nàng mà nói thực tế quá xấu hổ, cuối cùng nàng chỉ có thể mập mờ suy đoán nói, hắn đối với chúng ta không có phản cảm, chỉ là muốn để hắn xuất thủ tương trợ, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Nói, nàng lại giống là lách qua chủ đề, quay đầu nhìn về một bên Hồ Yêu nói, tiếng gió hú đạo hữu, vừa rồi Tĩnh Hư chưa thể đi nên đón đạo hữu, thực tế thật có lỗi. Hồ Yêu cũng không thèm để ý, khoát khoát tay, nói, không sao không sao đại nhân chính sự quan trọng, tiếng gió hú sao dám trách tội. Húng chi tiếng gió hú có thể được thống soái đại nhân cho gọi, đã cực kỳ vinh hạnh, đổi tới nơi đây vốn là vì đại nhân làm việc, đại nhân nếu có cái gì phân phó cứ việc nói ra, tiếng gió hú chính là sông pha khói lửa, cũng không chối từ. Cái này Hổ Yêu tiếng gió hú thân phận cũng rất không phổ thông, mặc dù hắn bất quá là Vạn Yêu Sơn mạch hổ tộc bảng chi tử đệ, nhưng có nghe đồn nó cha chính là Bạch Hổ Vương tộc bên trong người, thậm chí có thể là Huyền Nguyên trời tứ tượng điện Bạch Hổ điện chủ. Chớ nhìn hắn hiện tại sinh ra dung mạo râu quai nón lớn gần, lão thành ổn trọng dáng vẻ, trên thực tế tuổi của hắn ngược lại là ở đây trong mọi người ít nhất một cái, mới hai giáp, chỉ là tu vi của hắn lại là trừ Bạch Tĩnh Hư bên ngoài, cao nhất một cái, thậm chí so Bạch Vân Phiêu còn cao hơn một bậc, đã đạt tới trung phẩm cấp đạo địa tiên chi cảnh, chỉ còn chờ hắn ngộ ra thuộc về mình thiên địa đại đạo liền có thể vào thượng phẩm cấp đạo địa tiên chi cảnh. Vừa vặn hiện tại có một chuyện còn muốn phiền phức đạo huynh. Bạch Tĩnh Hư biết rõ tiếng gió hú tính cách, cho nên không có quanh co lòng vòng, mà là nói thẳng, Cửu Hoang Yêu Vương gặp chuyện thụ thương, hắn chỗ chấp trưởng hai tòa chín hoang tháp cao giờ phút này cũng không có đại tướng tọa trấn, như chín hoang tập bên trong sự tình sinh biến cho nên, sợ tại chúng ta bất lợi, cho nên ta nghĩ mời đạo hữu cùng dưới trướng của ta đại tướng sư Giảo Kim phân biệt tọa trấn hai tòa tháp cao, trấn nhiếp tập bên trong tiểu tiểu. Tự nhiên tuân mệnh. Tiếng gió hú không có nửa điểm không muốn, lập tức đáp. Chỉ là một bên bị Bạch Tĩnh Hư điểm danh sư yêu sư Giảo Kim lại lộ ra một tia do dự, chỉ nghe được hắn trầm giọng nói, mặc dù thuộc hạ cũng rất muốn trợ giúp đại nhân, nhưng thuộc hạ thân phận ở đây thực tế có chút xấu hổ, nếu là tiếp nhận một tòa chín hoang tháp cao phòng ngự, sợ rằng sẽ gây nên hiểu lầm không cần thiết. Muốn là có người đồn thuộc hạ muốn trộm lấy tháp cao bên trên pháp bảo, đến lúc đó nguyên bản còn tại trung lập ngắm nhìn cái khác đóng giữ tháp cao yêu vương cũng sẽ ném hướng chúng ta đối thủ nơi đó, như vậy, không chờ chúng ta đạt được Ngọc Hư núi, chúng ta có lẽ liền sẽ bị đuổi ra chiến ma thành. Mọc ra một viên cực đại đầu sư tử sư yêu sư Giảo Kim cùng tuyệt đại đa số tại Kim Đan chi cảnh lúc hóa hình yêu tu đồng dạng cũng còn bảo lưu lấy một bộ phận yêu quái đặc thù, loại này đặc thù cho dù là hắn hiện tại tu vi đã đến cấp đạo địa tiên chi cảnh, nhưng vẫn như cũ không cách nào đem nó đánh tan. Nó thân phận chính như hắn nói tới như vậy tại chín hoang tập có chút xấu hổ, hắn là kim sư nhất tộc, nó tổ tiên càng là năm đó truy sát cửu hoang yêu vương cái đám kia người một trong, mà lại nó tàng tổ từng len lén lẹn vào đến chín hoang tập bên trong, ý đồ ăn cắp chín tòa trong tháp cao bảo vật. Mặc dù nó tổ tiên chưa có thể đắc thủ, nhưng ở cùng lúc ấy một đời kia cửu hoang yêu vương giao thủ thời điểm, đem đả thương, trực tiếp dẫn đến một đời kia cửu hoang yêu vương không thể không sớm chuẩn bị, mà lại một đời kia cửu hoang yêu vương hậu duệ thì là hiện tại chín hoang tập bên trong phản đối đương nhiệm cửu hoang yêu vương thế lực lớn nhất lãnh tụ. Nếu để cho hắn đóng giữ chín hoang tập tháp cao, khó tránh khỏi sẽ bị người hữu tâm lợi dụng, truyền ra lời đồn, thậm chí có thể sẽ nguy cơ đến cửu hoang yêu vương địa vị. Nếu là mất đi chín hoang tập ủng hộ, như vậy bách tộc chấn thiên quân liền không có lấy cớ lại trú đóng ở chiến ma thành. Cái này cũng không là vấn đề, Bạch Tinh Hư cười yếu ớt nói, là cửu hoang yêu vương tự mình chỉ định ngươi đi, hắn sẽ còn đem vận dụng bộ kia bảo vật phương pháp truyền thụ cho ngươi. Tại thương thế của hắn chuyển biến tốt đẹp trước đó từ ngươi đến khống chế bộ kia bảo vật. Về phần những tên kia nếu là có thể đứng ra gây chút chuyện cũng không tệ, dù sao cũng so như bây giờ đều trốn đi tính toán chúng ta muốn càng tốt hơn một chút. Sư Giảo Kim chần chờ một chút, gật gật đầu, nói, đã như vậy, thuộc hạ tuân mệnh. Bạch Tĩnh Hư lại hướng những người khác phân phó nói, gần nhất khoảng thời gian này đám người còn lại đều lưu tại doanh địa chỉnh huấn bộ hạ, đừng để bọn hắn rời đi doanh địa, để tránh cho những tên kia lấy cớ. Nói xong, dừng lại một chút, lại nói, Mây Phiêu cùng Gương Sáng lưu lại, những người khác đi xuống đi. Nghe tới Bạch Tĩnh Hư phân phó về sau, mọi người nhao nhao hành lễ lui ra. Bạch Vân Phiêu sau khi đóng ký cửa, đi đến Bạch Tĩnh Hư trước mặt, thần sắc nghiêm nghị mà hỏi, đại nhân, Ma Thần Điện điện chủ đưa ra điều kiện gì mới sẽ xuất thủ tương trợ? Quy Minh Kính thời khắc này biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên, cũng tựa hồ đoán xảy ra điều gì, nói, Chu Minh có phải là sách xảy ra điều gì quá phận yêu cầu? Chuyện này các ngươi không muốn hỏi lại. Bạch Tĩnh Hư trầm ngâm một chút, cuối cùng cũng không nói đến từ trưởng thành đưa ra điều kiện, đi theo đem chủ đề phát về đến điểm bắt đầu, nói, cùng Chu Minh hợp tác vốn không tại kế hoạch của chúng ta bên trong, cho dù không có hắn, chúng ta y nguyên có tỷ lệ thành công 50% đạt được Ngọc Hư núi, hiện tại cần phải làm là ổn định chín hoang tập cục diện, miễn cho tại thu lấy Ngọc Hư núi trước đó ra cái gì sai lầm. Bạch Vân Phiêu cùng Quy Minh Kính liếc nhau một cái, đều cảm giác nhà mình thống soái có chút vấn đề, có thể thấy được nó không muốn nói chuyện nhiều, cũng không có tiếp tục truy vấn. Bạch Vân Phiêu nghĩ nghĩ, nói, năm thành cơ hội vẫn là không một khi, có thuộc hạ chiến ma nhai liên quân bên trong còn có chút quan hệ, mặt khác Bích Mắt yêu quân cùng chiến ma nhai tán tiên chi Đỗ Thừa Ân quan hệ không cạn, có lẽ có thể mượn sức hắn, lại để chúng ta nhiều mấy thành phần thắng. Quy Minh Kính nhíu mày, lắc đầu, nói, còn chưa đủ, hiện tại Ngọc Hư Tam Thế nhà cùng chiến ma nhai liên quân đã thế thành nước lửa, nếu là quá nhiều nhờ chiến ma nhai liên quân chi lực, có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, khiến Ngọc Hư Tam Thế gia chủ động đem Ngọc Hư núi đưa cho Phương Nam Ly Hỏa quân. Mặt khác Mây Phiêu ngươi cũng đừng quên, chiến ma nhai liên quân cũng là đối Ngọc Hư núi khối bảo địa này nhìn chằm chằm, nói không chừng bọn hắn bên ngoài ủng hộ chúng ta, sau lưng lại nghĩ đến làm sao đâm đao. Nói, hắn lại nghĩ nghĩ, nói, theo như thuộc hạ thấy, đại nhân tốt nhất có thể tự mình hạ bái thiếp, để cầu nói làm tên, bái kiến Ngọc Hư Tam Thế nhà Thái Thúc Vượng. Về phần điều kiện, chúng ta có thể mở ra một cái không tha cho bọn họ cự tuyệt điều kiện, tỉ như đại nhân trong tộc cất giấu Ngọc Hư cung chí bảo Âm Dương Kính Tàn Thiến. Bạch Tĩnh Hư cùng Bạch Vân Phiêu hai người đều nghe vậy sửng sở, tựa hồ đối với Quy Minh Kính lại có thể biết chuyện này cảm thấy cực kỳ kinh ngạc cùng kinh ngạc. Âm Dương Kính chính là Ngọc Hư cung chí bảo, này bảo hư hao cũng không phải là tại chiến ma nhai tiên ma đại chiến, mà là tại tiên ma đại chiến bạo trước 3000 năm. Lúc ấy tiên cung hồ tộc còn chưa rời chỗ ở Vạn Yêu Sơn mạch, một mực ở tại nội môn linh sơn lớn La Thiên Thanh Khâu, về sau Ngọc Hư cung quyết trường, đem Thanh Khâu chiếm cứ, khu trục Thanh Khâu hồ tộc, song phương triển khai một trận đại chiến. Trải qua một phen sau đại chiến, Thanh Khâu hồ tộc tổn thất nặng nề, một đời kia hồ tộc tộc trưởng càng là cùng Ngọc Hư cung thái thượng trưởng lão Đồng Quy Vu tận, mà Ngọc Hư cung thái thượng trưởng lão nắm giữ chí bảo Âm Dương Kính cũng tại đấu pháp bên trong vỡ vụn, trong đó tàn phiến bị hồ tộc cướp đi, cùng nhau đưa vào đến tiên cung. Đến nay Ngọc Hư cung ý nguyên không cách nào thông qua một nửa khác Âm Dương Kính tàn phiến chữa trị Âm Dương Kính. Bạch Vân Phiêu nhíu mày, nói, Vạn Hầu Cẩn ta đã tiến vào chiến ma nhai tìm kiếm Cựu Long thần hỏa che đậy, chỉ sợ. Bạch Tĩnh Hư cũng lắc đầu nói, món kia tàn phiến vẫn luôn bị Hồ Lao đảm bảo, nhưng Hồ Lao giờ phút này lại bị giam lỏng tại Vạn Yêu Sơn mạch, chỉ sợ nước xa không cứu được lửa gần. Quy Minh Kính đã tính trước cười nói, thật có lỗi thuộc hạ vừa rồi quên bẩm báo, vừa mới thuộc hạ liền tiếp vào phụ thư, Hồ Lao cùng Hồ tộc tám vệ đã thoát khốn, chính hướng chiến ma nhai chạy tới, ước chừng ngày mai liền có thể đuổi tới chiến ma thành, đại nhân tốt nhất phái người tiến về tiếp ứng. Bạch Tĩnh Hư trong thần sắc mặc dù có chút trách cứ chi ý, nhưng vẫn là khó nén kinh hỉ, gấp giọng hỏi, cái gì? Hồ Lao thoát khốn rồi? Cái này là lúc nào sự tình? Liền tại ngày trước. Quy Minh Kính lấy ra một quả ngọc phù giao cho Bạch Tĩnh Hư, nói, trước đó đại nhân ngươi vừa rời đi, thuộc hạ liền thu được cái này mai đưa tin ngọc phù, trong đó chứa hồ gia đặc thù tiêu ký, hẳn không phải là giả. Bạch Tĩnh Hư tiếp nhận ngọc phù, thần niệm thăm dò vào trong đó, cẩn thận xem xét một lần, xác nhận mấy cái chỉ có nàng biết đến hồ tộc đặc thù tiêu ký về sau, mới lộ ra yên tâm biểu lộ, đi theo phân phó Bạch Vân Phiêu, nói, Mây Phiêu, ngươi lập tức đi chúng ta tại chiến ma thành bên ngoài đóng quân doanh địa, phân phó Bích Mắt yêu quân tiến về tiếp ứng Hồ Lao. Nói xong, lại nghĩ nghĩ, hướng Quy Minh Kính nói, ngươi ngày mai lại đi gặp Ma Thần Điện điện chủ Chu Minh, nói cho hắn, nếu như hắn nguyện ý ủng hộ chúng ta thu hoạch được Ngọc Hư núi, chúng ta có thể ủng hộ hắn nhất thống tiêu trời cao. Cái gì? Nhất thống tiêu trời cao? Quy Minh Kính cùng Bạch Vân Phiêu tất cả đều sửng sốt, một mặt khó có thể tin. Các ngươi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đúng không? Bạch Tĩnh Hư đầu tiên là lộ ra một bộ rất tán thành biểu lộ, nhưng đi theo lại khẽ thở dài, nói, chỉ bất quá ta cảm thấy hắn có thể cơ hội thành công rất lớn, đừng quên hắn tu vi hiện tại, thân phận cùng hắn đã dần dần thành hình lực ảnh hưởng. Hiện tại Tạo Thiên Môn cùng Đan Đạo sẽ đã quy thuận nó dưới trướng, không ít thế lực nhỏ cùng tán tu cũng tụ tập tại Ma Thần Điện, chiến ma thành bên trong khẳng định còn có không ít thế lực âm thầm cũng đổ hướng Ma Thần Điện. Về phần tam giới xảo huyệt, lấy Thiên Hồn lão tổ cùng Cửu Diễm Ma quân góc nhìn quan hệ, khẳng định trước đó không lâu, chiến ma nhai liên quân không phải cùng Ma Thần Điện tiên quân sinh qua một lần xung đột sao? Bạch Vân Phiêu nhíu mày, trầm giọng nói, tục truyền Cửu Diễm Ma quân một người độc chiến Thiên Hồn lão tổ cùng tán tiên chi Đỗ Thừa Ân, kém chút đấu cái lưỡng bại câu thương, cái này cũng không giống như là. Cái này ta ngược lại là thu được một chút tin tức, nghe nói giữa bọn hắn mất khống chế đánh nhau, chính là bên trong chọc thú bảy thú an toán. Quy Minh kính phản bác một câu, đi theo thần sắc nghiêm nghị nói ra mình ý nghĩ, nói, bất quá, trong mắt của ta vô luận chiến ma thành cùng tam giới trong xào huyệt phải chăng còn có thế lực âm thầm đầu nhập Ma Thần Điện, Ma Thần Điện quật khởi chỉ sợ đều không thể ngăn lại, trong khoảng thời gian ngắn nó cũng đã trưởng thành đến cùng chiến ma thành bình khởi bình tọa tình trạng, đợi một thời gian nhất thống chiến ma nhai cũng không phải là không được. Chỉ bất quá hắn muốn nhất thống tiêu trời cao, tự hồ. Bạch Tĩnh Hư trong đầu luôn luôn hiện ra trước đó nàng cùng Từ Trường Thanh sinh một màn kia, trong lòng cũng trở nên có chút phù nóng nảy lên, cũng không muốn nói thêm nữa xuống dưới, trực tiếp cho chuyện này làm một cái tổng kết, nói, mặc kệ như thế nào đều tốt, tóm lại cứ như vậy cùng kia Chu Minh nói, nếu như hắn đáp ứng điều kiện của chúng ta cũng là thôi, không đáp ứng, chúng ta cũng không cần thiết nói thêm gì nữa, liền khi chưa từng gặp qua hắn là được. Thuộc hạ tuân mệnh. Quy Minh Kính cũng không có tại nói thêm cái gì, gật đầu đáp. Sau đó Bạch Tĩnh Hư lại cùng Quy Minh Kính, Bạch Vân Phiêu hai người thương lượng một chút sự tình khác an bài chi tiết, mãi cho đến ngày thứ 2 Thiên Minh mới kết thúc. Bạch Tĩnh Hư sau đó lấy củng cố tu vi làm lý do, tiếp tục bế quan, mà đại bộ phận sự vật thì giao cho mình tín nhiệm cái này hai tên thuộc hạ. Bạch Vân Phiêu cũng tay cầm Bạch Tĩnh Hư sắc lệnh, bắt đầu chính thức chấp trưởng bây giờ tại Chín Hoang tập cái này đội bách tộc trấn thiên quân, mà Quy Minh Kính thì rời đi doanh địa, hướng Từ Trường Thanh hiện tại ngủ lại khách sạn đi đến. Quy 1 chương 1450, Hồ tộc Thanh Câu, thượng. Tốt, ta có thể xuất thủ một lần, hiệp giúp đỡ bọn ngươi đạt được Ngọc Hư núi. Từ Trường Thanh sớm cũng đã dự liệu đến Bạch Tĩnh Hư rất nhanh sẽ tìm đến hắn tiến hành lần thứ 2 trao đổi, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Bạch Tĩnh Hư vậy mà là đem dạng này chuyện quan trọng giao cho một tên thủ hạ. Tại tổ ẩn chỗ thu thập được các chủng tình báo bên trong, đã từng trọng điểm đề cập tới Quy Minh Kính cái này thiên chỉ lòng cung rùa tộc dị loại, hào nói không qua trường, Bạch Tĩnh Hư sở dĩ có thời nay địa vị của hôm nay, trừ Bạch Tĩnh Hư bản thân thế lực bên ngoài, trong đó rất lớn nguyên nhân là bởi vì Quy Minh Kính tại nó bên cạnh bảy mưu tính kế, trong tình báo càng nhiều đem Quy Minh Kính gom vào mưu sĩ một loại bên trong. Chỉ bất quá bây giờ nhìn thấy Quy Minh Kính bản nhân, Từ Trường Thanh lại rõ ràng hiện đến Quy Minh Kính không vẹn vẹn chỉ là mưu sĩ, càng là Bạch Tĩnh Hư dưới trướng một viên chủ lực đại tướng, bởi vì bị nó ẩn tàng tu vi biểu hiện thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không so Bạch Tĩnh Hư kém, mà lại nó thể nội Long Quy huyết mạch càng làm cho nhục thể của hắn so với bình thường yêu tiên cường đại hơn nhiều. Long Quy loại này trấn quốc thần thú, Từ Trường Thanh xem như lần thứ hai nhìn thấy, ban đầu ở người thế tục ở giữa kinh thành dưới đáy trong động đá voi liền từng nhìn thấy qua một con hoàn chỉnh Long Quy, chỉ tiếc lúc ấy tu vi thấp, thậm chí ngay cả Côn Lôn tam giới còn chưa thành đạo tán tu cũng không bằng, tự nhiên cũng liền nhìn không ra Long Quy huyền bí. Hiện tại hắn từ Quy Minh Kính trên thân kia một tia Long Quy huyết mạch có thể cảm giác được làm trấn quốc thần thú Long Quy tuyệt không giống hắn trước kia tưởng tượng đơn giản như vậy, ngẫm lại ở thế tục nhân gian con kia Long Quy nếu như là tại Côn Lôn tam giới, chỉ sợ sớm đã thành một phương đại năng, chỉ tiếc nó khí vận không tốt, thành người khác trấn quốc thần thú, cho dù nó thọ nguyên kéo dài, cũng lại bởi vì vương triều suy diệt mà gặp liên lụy, thân tử hồn diệt. Hiện tại từ Quy Minh Kính trên thân, Từ Trường Thanh ngược lại nhìn ra một chút Long Quy thần thú lực lượng mạnh khỏe, có lẽ là Quy Minh Kính sở tu đạo pháp, cũng có lẽ là Quy Minh Kính bản thân Long Quy huyết mạch vốn có lực lượng, nói tóm lại, Từ Trường Thanh từ pháp lực của hắn khí tức bên trong, cảm thấy một tia tiên thiên ngũ hành bắt quái đại đạo khí tức. Quy Minh Kính cảm giác được từ mình tới bắt đầu, Từ Trường Thanh nhìn mình ánh mắt liền lộ ra như vậy quái dị, bất quá hắn cũng không có đối này biểu thị dị nghị, ngược lại một mặt bình tĩnh thi hành mình tới đây nhiệm vụ, thuyết phục Từ Trường Thanh cùng Bách tộc Chấn Thiên quân hợp tác. Nhưng mà, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn lại là mình rất nhiều lời từ còn chưa nói ra miệng trước đó, Từ Trường Thanh cũng đã đồng ý ra tay trợ giúp bọn hắn đạt được Ngọc Hư núi, cái ngoài ý muốn này ngược lại để hắn cảm thấy trở tay không kịp. Tại sửng sốt một chút về sau, Quy Minh Kính liền vội vàng hành lễ nói cảm ơn, đa tạ Chu điện chủ hậu ái, đại nhân nhà ta nhất định. Chậm rãi, ta vẫn chưa nói xong, Từ Trường Thanh bỗng nhiên đánh gãy Quy Minh Kính tạ nói. Không có Bạch Tĩnh Hư mị hoặc chi lực ảnh hưởng, Từ Trường Thanh bình thiên thần hồn không còn lại nhận bản năng ảnh hưởng, cũng có thể lấy thanh tỉnh lý trí tâm thái đến đối đãi không có ý kiến sự vật, càng sẽ không làm như thế đột xuất động tác, tại chúng ta hợp tác trước đó, ta hy nhìn các ngươi có thể thỏa mãn bản tọa hai cái yêu cầu. Nghe nói như thế, Quy Minh Kính trên mặt không khỏi lộ ra vẻ âm trầm, liên tưởng đến Bạch Tĩnh Hư từ cái này sau khi trở về biểu hiện, hắn ẩn ẩn suy đoán hai cái này yêu cầu bên trong, khẳng định có một cái cùng Bạch Tĩnh Hư có quan hệ, mà vô luận yêu cầu này là cái gì đều là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Mặc dù Quy Minh Kính cũng sớm đã có tự mình hiểu lấy, biết mình không có khả năng cùng Bạch Tĩnh Hư kết làm đạo lữ, nhưng hắn cảm thấy chỉ cần Bạch Tĩnh Hư còn một thân một người, hắn còn có một phần hy vọng, mà lại hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy mình cảm mến người bị ngoại lực ép buộc. Cho nên trong lòng của hắn ẩn ẩn đã hạ quyết tâm, nếu là Từ Trường Thanh đưa ra cái gì quá phận yêu cầu, hắn tuyệt đối phải thay Bạch Tĩnh Hư lập tức trở về tuyệt. Chu điện chủ mời nói. Quy Minh Kính nghiêm mặt nói. Từ Trường Thanh nói thẳng, điều yêu cầu thứ nhất chính là bản tọa muốn toàn bộ hồ tộc tại Tiên Cung bày ra tất cả thái mắt. Hồ tộc thái mắt tại Tiên Cung cũng coi là một cái công khai bí mật, hồ tộc trời sinh mỹ cốt, tất cả đều mọc ra một bộ tuyệt sắc dung mạo, mà lại hồ tộc giống cái càng đa số hơn thượng phẩm âm đỉnh, kết thành song tu đạo lữ, nhưng điều hòa âm dương, khiến đến tu luyện làm ít công to. Chính là bởi vì hồ tộc cái này một tiên thiên ưu thế, khiến cho Tiên Cung không ít thế lực thành viên nhiều đem người trong hồ tộc nạp làm thế thiếp, mà những này hồ tộc tộc nhân cũng liền thành hồ tộc nắm giữ Tiên Cung tình báo thái mắt. Ngoài ra các nàng cũng hình thành một chương vô hình quyền thế lưới, khiến đến cho dù là giống như bây giờ nguy cơ thời điểm, Vạn Yêu Sơn mạch người cũng không dám đối hồ tộc hạ nặng tay, chỉ có thể đem giam lỏng. cái này Quy Minh Kính không nghĩ tới Từ Trường Thanh sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, đối với hồ tộc trải rộng toàn bộ tiên cung thai mắt mật thám, hắn cũng sớm có nghe nói, mà lại hắn rõ ràng hơn nắm giữ những này thai mắt người cũng không phải Bạch Tĩnh Hư, mà là hồ tộc đại thần sư Hồ lão, cho nên hắn rất khó thay Bạch Tĩnh Hư đáp ứng chuyện này. Nhìn thấy Quy Minh Kính thần sắc như vậy, Từ Trường Thanh cũng đoán ra hắn không làm chủ được, thế là hừ lạnh một tiếng, nói: "Các ngươi thống soái đại nhân nói dễ nghe, muốn toàn lực ủng hộ bản tọa nhất thống chiến ma nhai, nhưng bây giờ mới chỉ muốn các ngươi nhường ra một phần lực lượng đến, cứ như vậy khó làm, xem ra các ngươi lời nói bất quá là chút lời nói suông thôi, đã như vậy, chúng ta cũng không cần thiết lại nói tiếp." Nói xong, Từ Trường Thanh liền làm ra một bộ muốn tiễn khách bộ dáng. Gặp tình hình này, Quy Minh Kính vội vàng nói: "Chu điện chủ chấm đã, tại hạ thay đại nhân nhà ta tới đây trao đổi đích thật là ôm lấy vạn phần thành ý, điểm này không cần hoài nghi. Chỉ là điện chủ lời nói sự tình, cũng không đơn giản dắt dắt chúng ta bách tộc trấn thiên quân, còn liên lụy hồ tộc, trên thực tế hồ tộc tất cả hai mắt đều nắm giữ tại đại thần sư Hồ lão trong tay, giờ phút này Hồ lão bị giam lỏng tại Vạn Yêu Sơn mạch bên trong, nếu không có hắn đồng ý, coi như đại nhân nhà ta hiện tại hứa hẹn điện chủ yêu cầu, sợ là cũng không thể thực hiện." Từ Trường Thanh cũng không có nghĩ qua muốn hoàn toàn đoạn tuyệt trao đổi, nếu không cũng sẽ không lưu tại nơi này chờ đợi Bạch Tĩnh Hư tới làm lần thứ hai đàm phán. Hiện tại thấy Quy Minh Kính đem lời nói quay lại đến, thế là liền mượn sườn núi xuống lửa, theo nó ý, mập mờ nói: "Vậy theo ngươi ý tứ?" Quy Minh Kính thấy sự tình có chuyển cơ, thế là cực lực khuyên: "Trước đây không lâu, tại hạ đã nhận được tin tức, công bố Hồ lão đã từ Vạn Yêu Sơn mạch thoát khốn, hiện tại chính chạy tới Chiến Ma Thành, tin tưởng ngày mai liền có thể đuổi tới, ngược lại là điện chủ có thể trực tiếp cùng Hồ lão trao đổi. Về phần đại nhân nhà ta dưới trướng Bách tộc trấn thiên quân, chỉ muốn lấy Ngọc Hư núi, liền ý nguyên sẽ lấy Ma Thần điện ngựa là xem. Mặc dù trợ lực không lớn, nhưng vô luận là tại Chiến Ma Thành hay là tại Vạn Yêu Sơn mạch, tin tưởng đều có thể đưa đến Chiến Ma Nhai những tông môn thế lực khác không thể đưa đến tác dụng cực lớn." Từ Trường Thanh ra vẻ trầm tư hình, tựa hồ tại suy nghĩ chuyện này được mất, qua thật lâu, mới gật gật đầu, đáp ứng nói: "Đã như vậy, bản tọa liền tạm thời ở đây lưu thêm một ngày, hy vọng ngày mai nhìn thấy Hồ lão có thể có cái trọn vẹn kết quả." Nhiều tạ điện chủ thông cảm thấy Từ Trường Thanh đáp ứng đề nghị của mình, Uy Minh Kính nhẹ thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nói: "Như vậy còn xin Chu điện chủ đem yêu cầu thứ hai nói ra, nếu như không phải liên quan đến đại nhân nhà ta việc tư cùng Bách tộc trấn thiên quân bên ngoài sự tình, tại hạ hoặc có lẽ bây giờ liền có thể đáp ứng." "Ha ha, điều yêu cầu thứ nhất ngươi còn chưa hoàn thành, hiện tại lại muốn hỏi yêu cầu thứ hai, không khỏi quá nóng vội." Từ Trường Thanh cười yếu ớt lấy phất phất tay, nói: "Vẫn là chờ ngày mai nhà đại nhân có rảnh về sau, để nàng đến tự mình cùng ta nói đi." Quy Minh Kính không có lùi bước, ngược lại tiến lên chắp tay nói: "Đại nhân nhà ta đã bế quan củng cố tu vi, nàng đem cùng điện chủ trao đổi sự tình toàn quyền giao cho tại hạ, tin tưởng chỉ cần là Bách tộc trấn thiên quân nội bộ sự tình, tại hạ nhất định có thể làm được chủ. Còn xin điện chủ nói thẳng, coi như tại hạ không làm chủ được, cũng tốt đem yêu cầu này mang về doanh địa cùng đồng liêu thương lượng, ngày mai liền có thể có cái đáp án." "Đã như vậy, như vậy bản tọa liền nói." Từ Trường Thanh thấy Quy Minh Kính khăng khăng như thế, liền gật gật đầu, nói: "Bản tọa yêu cầu thứ hai kỳ thật rất đơn giản, đó chính là nói cho bản tọa các ngươi tại sao lại khăng khăng muốn trú đóng ở Ngọc Hư núi." Nghe tới Từ Trường Thanh yêu cầu về sau, Quy Minh Kính không khỏi sửng sốt, mặc dù hắn trước đó nghĩ tới rất nhiều yêu cầu, thậm chí nghĩ tới Từ Trường Thanh sẽ nhờ vào đó đưa ra muốn nạp Bạch Tĩnh Hư vào phòng chờ một chút quá phận yêu cầu, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Từ Trường Thanh đưa ra dạng này một cái để hắn cũng cảm thấy đơn giản đến cực điểm yêu cầu tới. "Điện chủ chỉ là muốn biết nói chúng ta tại sao lại lựa chọn Ngọc Hư núi, đơn giản như vậy." Quy Minh Kính có chút khó có thể tin, lặp lại xác nhận một chút. Từ Trường Thanh có chút gật gật đầu, nói: "Không sai, chỉ đơn giản như vậy. Cái này không cần trở về hỏi thăm đại nhân nhà ta, tại hạ liền có thể vì điện chủ giải đáp." Quy Minh Kính mặt lộ vẻ vui mừng, nói: "Chúng ta sở dĩ lựa chọn Ngọc Hư núi, chủ nếu là bởi vì Ngọc Hư núi chính là Ngọc Hư Tam Thế nhà kinh doanh mấy ngàn năm phúc địa, nơi đây tụ tập mấy cái linh mạch, hơn nữa còn có một tòa tiểu động tiên, quả thật." "Không nên nói nữa." Từ Trường Thanh lại một lần đánh gãy Quy Minh Kính, nói: "Xem ra ngay cả ngươi cũng không biết đại nhân nhà ngươi lựa chọn Ngọc Hư núi chân chính mục đích, ngươi hay là trở về hướng Tĩnh Hư hỏi rõ ràng về sau, lại đến trả lời bản tọa đi, hoặc là cũng có thể để Tĩnh Hư tự mình đến vì bản tọa giải đáp." Nói xong, cũng không còn nhiều cùng Quy Minh Kính tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp nhấc vung tay lên, một cỗ pháp lực kéo lấy Quy Minh Kính nháy mắt từ cửa sổ bay ra ngoài, rơi vào cách đó không xa nước bãi bên cạnh. Đối mặt Từ Trường Thanh cường hoành pháp lực, Quy Minh Kính căn bản ngay cả một chút lực lượng phản kháng đều không có, huống chi hắn cũng bị Từ Trường Thanh cử động làm cho có chút mơ hồ. Hẳn là lúc trước lựa chọn Ngọc Hư núi làm đóng quân doanh địa thật có ẩn tình khác. Quy Minh Kính không khỏi trong lòng thầm đủ nói. Quy Minh Kính còn nhớ rõ ngày đó rời khỏi phủ không thành về sau, mọi người thương lượng muốn thu lấy Ngọc Hư núi, làm Bách tộc trấn thiên quân doanh địa tạm thời lúc tình cảnh. Tâm tư tinh mịn hắn rất nhanh liền từ đó nhớ lại một chút cổ quái địa phương, hắn nghĩ tới đưa ra Ngọc Hư núi người tựa hồ là Bạch Vân Phiêu, mà ban đầu mấy cái tán đồng người cũng đều là xuất từ hồ tộc thống lĩnh, hoặc là cùng hồ tộc quan hệ rất tốt cái khác yêu tộc thống lĩnh. Mặc dù thương lượng nhìn qua giống như là mọi người tiếp thu ý kiến của chúng, nhưng trên thực tế thương lượng kết quả lại vẫn luôn nắm giữ tại Bách tộc trấn thiên quân hồ tộc trong tay. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn không khỏi âm trầm rất nhiều, không còn dừng lại lâu, chỉ muốn mau sớm chạy về doanh địa, hướng Bạch Tĩnh Hư hỏi cho rõ. Đứng ở trên lầu, nhìn xem Quy Minh Kính lúc rời đi biểu lộ, Từ Trường Thanh biết suy đoán của mình là đúng, Bạch Tĩnh Hư hoặc là nói là hồ tộc lựa chọn Ngọc Hư quả dại nhưng có chút cổ quái. Theo lý thuyết hiện tại Ngọc Hư núi chính là một cái phân tranh chi địa, không chừng lúc nào liền sẽ ra nhiễu loạn lớn, bất kỳ người nào đều chỉ sợ tránh chi không đổi, nhưng Bạch Tĩnh Hư lại vào lúc này nhúng tay vào, trong đó như thế nào lại không có gì đó quái lạ. Mà lại toàn bộ chiến ma thành bên trong, so ra mà vượt Ngọc Hư núi động thiên phúc địa cũng không nhiều. Nhưng thích hợp Bách tộc trấn thiên quân đóng quân địa phương nhưng cũng không ít, lấy Bạch Tĩnh Hư mị lực hoàn toàn có thể không cần tốn nhiều sức liền đạt được những địa phương này, hoàn toàn không cần thiết đến lội vũng nước đục này. Cho nên đối nó khác thường hành vi duy nhất có thể giải thích được chính là cái này Ngọc Hư núi bên trong khẳng định có dấu một cái liền ngay cả Ngọc Hư Tam Thế nhà cũng không biết bí mật. Quy 1 chương 1451, Hồ tộc Thanh Khâu, trùng. Hắn cũng chỉ là đưa ra hai cái này yêu cầu sao? Quy Minh Kính từ Trường Thanh nơi đó trở lại doanh địa về sau, liền lập tức đi tới Bạch Tĩnh Hư bế quan chi địa, tại bên ngoài cửa đá đem Từ Trường Thanh yêu cầu nói ra. Trong cửa đá Bạch Tĩnh Hư nghe xong, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lo âu trong lòng cũng để xuống, chỉ là ở sâu trong nội tâm hay là không hiểu cảm thấy có chút thất vọng, tựa hồ nàng tại trước đó còn tại ẩn ẩn chờ mong Từ Trường Thanh có thể đưa ra một cái quá phận yêu cầu. Đúng vậy, hắn liền đưa ra hai cái này yêu cầu. Quy Minh Kính trầm giọng trả lời, trên mặt biểu lộ lại có vẻ hơi âm trầm. Đối với lần này cùng Từ Trường Thanh trao đổi, từ trước đến nay Từ nói là Túc Chí Đam Mưu, Quy Minh Kính phi thường không hài lòng, bởi vì làm đàm phán người một trong, trên tay hắn có thể dùng đến át chủ bài thực tế quá ít, thậm chí hắn cũng không biết át chủ bài đến cùng là cái gì, cái này khiến hắn cảm thấy trước nay chưa từng có bị động. Mà lại, hắn đi theo Bạch Tĩnh Hư đã hơn 10 năm, Bạch Tĩnh Hư thế lực từ không tới có, kinh lịch không ít chuyện, hắn không dám nói ra lực nhiều nhất, nhưng cũng xếp tại ba hạng đầu bên trong, hắn cho là mình cùng Bạch Tĩnh Hư mặc dù không thể trở thành đạo lữ quan hệ, nhưng trở thành không có gì giấu nhau chi kỷ nhưng cũng không có vấn đề. Nhưng hôm nay, hắn lại phát hiện mình có chút đánh giá cao giá trị của mình, Ngọc Hư núi dạng này một cái quan hệ chuyện trọng đại, trong đó màn làm quân sư tướng quân hắn vậy mà hoàn toàn không biết gì, cái này khiến hắn tại thất vọng chi dư, cũng không khỏi phải bắt đầu chất vấn giá trị của mình. Bạch Tĩnh Hư tâm tư cực kỳ tinh tế, cùng Quy Minh Kính ở chung hơn 10 năm, đối nó lời nói cử chỉ sớm đã hiểu rõ tại tâm, giờ phút này nàng cũng tự nhiên có thể từ Quy Minh Kính trong giọng nói, cảm giác được nội tâm thất vọng cùng mờ mịt. Thông minh như nàng tự nhiên không khó đoán ra việc này nguyên do, trong lòng đang âm thầm chửi mắng một chút nhiều chuyện từ Trường Thanh bên ngoài, cũng cách cửa đá ôn nhu nói, "Gương sáng, người ta ở chung hơn 10 năm, sớm đã là tri kỷ bằng hữu, ngươi cho rằng ta là người như thế nào?" "Ngươi là?" Quy Minh Kính đang nghĩ phải thành thật trả lời trong lòng mình cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc. Nhưng rất nhanh hắn lại ngừng lại, chần chờ một chút, nói: "Ta không biết trước kia ta rất rõ ràng ngươi là ai, ta lại là người nào, nhưng bây giờ ta lại có chút." Mơ mịt Bạch Tĩnh Hư tiếp lời đến, thay Quy Minh Kính nói ra trong lòng cảm giác, đồng thời nàng cũng răng ngà thầm cắm, trong lòng lại là một trận đối Từ Trường Thanh liên tục chửi mắng, đồng thời cũng hối hận phái Quy Minh Kính tiến về cùng Từ Trường Thanh tiến hành lần thứ hai trao đổi, mà không phải phái Bạch Vân Phiêu đi. Nàng nhưng không muốn bởi vì nhất thời nghi kỵ, mất đi một cái đắc lực bộ hạ trung thành, hảo hữu, thế là trấn an nói: "Kỳ thật ngươi căn bản không có tất yếu như thế, chung sống nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không biết ta làm người sao? Nếu như là ta tự thân sự tình, hoặc là Bạch tộc Chấn Thiên Quân bên trong sự tình, ta như thế nào lại không cùng ngươi đầu này hảo mưu sĩ thương lượng đâu?" Ngọc Hư núi một chuyện mặc dù chứa ẩn tình, nhưng trong đó liên quan tới Bách tộc Chấn Thiên Quân bộ phận ngươi đều biết, cũng tham dự trong đó, về phần ta che giấu bộ phận thì là ta Hồ tộc nội bộ sự tình, những chuyện này đừng nói ngươi, liền ngay cả Mây Phiêu cũng không biết. Nếu như ngươi thật muốn biết ta lựa chọn Ngọc Hư núi chân chính mục đích, ta có thể. Không, không dùng Quy Minh Kính gấp giọng đánh gãy Bạch Tĩnh Hư, trong lòng một chút xíu mê mang cùng không cam lòng cũng bởi vì Bạch Tĩnh Hư giải thích mà tiêu tán. Hắn là người thông minh, rất rõ ràng nếu như Bạch Tĩnh Hư cái gì bí mật đều hướng hắn nói ra, quan hệ giữa bọn họ liền không khả năng lại giống như bây giờ hòa hợp, hiện tại Bạch Tĩnh Hư chủ động hướng hắn giải thích, cái này đã để hắn phi thường hài lòng. Cho nên hắn mới có thể tại sự tình không có đổi thành hỏng bét, mình không có biến thành Bạch Tĩnh Hư mặt đối lập trước đó, ngăn lại Bạch Tĩnh Hư nói tiếp, đồng thời chủ động lui một bước nói, chính như đại nhân ngài nói như vậy, gương sáng chỉ là Bách tộc Chấn Thiên Quân quân sư, cũng không phải là người trong hồ tộc, có một số việc đích xác không hẳn phải biết, chuyện này là gương sáng quá đường đột gương sáng, cáo lui. Quy Minh Kính nói xong, cũng không đợi sau cửa đá mặt Bạch Tĩnh Hư làm ra phản ứng đến, liền đứng dậy đi ra Bạch Tĩnh Hư bế quan địa phương. Ai hy vọng hắn thật sự có thể lý giải ta. Nghe tới Quy Minh Kính dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân, Bạch Tĩnh Hư khẽ thở dài một cái, nói: "Chính như Quy Minh Kính nói như vậy, hắn cùng Bạch Tĩnh Hư đã ở chung hơn 10 năm, nó tại Bạch Tĩnh Hư thế lực hệ thống bên trong tác dụng không cần nói cũng biết, đại cục của hắn xem, hắn đối tiên quân chế độ thuần thục, chờ một chút đều là Bạch Tĩnh Hư cần có nhất trợ lực. Nếu là bởi vì một chút như vậy nho nhỏ hiểu lầm, gây nên giữa hai người quan hệ bên trên vết rách, cái này liền có chút được không bù mất. Xem ra ngươi mị hoặc chi lực nắm giữ còn chưa đủ, nếu không tiểu gia hỏa kia sẽ không vì dạng này một chuyện nhỏ mà chạy tới chất vấn ngươi, căn bản lại bởi vậy đối ngươi dao động trung tâm." Lúc này, tại Bạch Tĩnh Hư sau lưng thạch thất nơi hẻo lánh chỗ một cái hơi có vẻ thanh niên khàn khàn bỗng nhiên chuyển tới, sau đó liền nhìn thấy một dáng người gầy nhỏ, mọc ra hai sợi trưởng mi lão nhân chống một cây quải trượng đầu rồng đi ra. Đối với tên này xuất hiện phải cực kỳ đột ngột lão nhân, Bạch Tĩnh Hư cũng không có hiện lộ ra bất luận cái gì kinh ngạc hoặc là bối rối, tựa hồ sớm đã biết người này liền tại bên người. Đang nghe lời nói về sau, trên mặt nàng không lộ vẻ gì, chỉ là khẽ gật đầu, nói: "Hồ lão nói cực phải, Tĩnh Hư thủ giáo." Nếu là Bạch Vân Phiêu ở chỗ này, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, bởi vì hắn cho rằng còn đang từ Vạn Yêu Sơn mạch chạy tới Hồ tộc đại thần sư Hồ lão lại nhưng đã xuất hiện tại Bách tộc Chấn Thiên Quân trong doanh địa. Toàn bộ Hồ tộc cũng không phải là chỉ có Cựu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc độc đại, trong đó còn có Hỏa Hồ cùng Linh Hồ hai tộc, tại Hồ tộc bên trong Cựu Vĩ Thiên Hồ vẫn luôn là cùng loại thánh nữ nhưng tồn tại, nhiều vì một cái tinh thần biểu tượng, mặc dù có được cao giọng nhất nhìn, nhưng cũng không có quá nhiều quyền lực. Tại Hồ tộc bên trong, Hỏa Hồ nhất tộc số người nhiều nhất, nó bằng chi bộ dễ cơ hồ trải rộng toàn bộ Hồ tộc, cho nên Hồ tộc tộc trưởng chức từ trước đến nay đều là từ Hỏa Hồ tộc đàn bên trong sinh ra. Cho nên Hỏa Hồ nhất tộc nắm giữ lấy Hồ tộc bên ngoài đại bộ phận lực lượng. Về phần trong hồ tộc, còn có một cái nhất là tồn tại đặc thủ, đó chính là linh hồ nhất tộc đại thần sư. Mặc dù đại thần sư tại hồ tộc địa vị cực cao, nhưng lại không có ai biết nó đến cùng là làm gì, bởi vì mỗi một cái kế nhiệm đại thần sư linh hồ trưởng lão, tu vi đều không cao, nhưng nó lực ảnh hưởng lại phi thường lớn, liền xem như trời hồ thánh nữ cùng hồ tộc tộc trưởng tại trong rất nhiều chuyện đều muốn nghe theo đại thần sư phân phó. Cũng chính bởi vì đại thần sư địa vị đặc thủ, tu vi lại yếu như vậy nhỏ, cho nên lịch đại hồ tộc đại thần sư bên cạnh đều có 8 tên hồ tộc thần vệ phụ trách bảo hộ. Tục truyền cái này 8 tên thần vệ tu vi mặc dù chỉ là khó khăn lắm đạt tới cấp đạo địa tiên chi cảnh, nhưng thứ 8 người tạo thành trận pháp lại có thể để bọn hắn vung ra trung phẩm chí cường tiên nhân thực lực, cũng bởi vậy cho dù hồ tộc tại Vạn Yêu Sơn mạch yêu tộc bên trong cũng không cường đại, nhưng cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Bởi vì hồ tộc 8 tên thần vệ từ trước đến nay cùng đại thần sư như hình với bóng, cho nên chỉ cần hồ tộc thần vệ ở nơi nào, như vậy liền nhưng biết đại thần sư ở nơi nào, đây cũng là Bạch Vân Phiêu bọn người cho rằng đại thần sư còn tại Vạn Yêu Sơn mạch nguyên nhân. Nhưng ai cũng không nghĩ tới cái này vậy mà là ám độ Trần Thương kế sách, chân chính đại thần sư Hồ lão vậy mà thoát ly thần vệ bảo hộ, đi đầu một bước đến chiến ma thành bên trong, không thể không nói nó hành vi quả thực lớn mật. Bất quá, cứ như vậy cho dù Vạn Yêu Sơn mạch những cái kia đối hồ tộc không có hảo ý người âm thầm dở cho xấu, đem chạy tới đám người kia chặn lại, cũng không còn sẽ đối hồ tộc đại kế sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngươi còn cần bao lâu sáu đuôi tu vi mới có thể hoàn toàn vững chắc? Hồ lão đi đến Bạch Tĩnh Hư bên cạnh ngồi xuống, thần sắc nghiêm túc nhìn xem nàng, hỏi. Bạch Tĩnh Hư có chút nhắm mắt lại, tại nó sau đầu hiện ra 9 đầu đuôi cao pháp tướng. Trong đó năm đầu đã ngưng thực thành thật, nếu là từ trưởng thanh lần nữa lấy đại nhân quả luật pháp lực quan sát, liền có thể nhìn thấy cái này năm đầu đuôi cáo mỗi một lần đong đưa đều có thể nhiễu loạn chung quanh nhân quả thiên cơ. Mặc dù những này tuyến nhân quả rất nhanh liền sẽ khôi phục lại, nhưng không khó coi ra cái này đuôi cáo uy lực đã dính vào một điểm nhân quả đại đạo biên giới. Tại chính giữa ba đầu đuôi cáo thì hoàn toàn bày biện ra hư ảnh hình, nhìn ra được không có nửa điểm ngưng thực dấu hiệu, về phần còn lại kia một đầu thì bày biện ra một loại bên trong thực bên ngoài hư nửa ngưng thực trạng thái, mặc dù không rõ ràng, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, còn có thể cảm giác được đầu này đuôi cáo ở giữa ngưng thực bộ phận chính đang chậm rãi khuyết trương, khoảng cách toàn bộ đuôi cáo hoàn toàn ngưng thực tin tưởng không được bao lâu thời gian. Bạch Tĩnh Hư trong lòng đánh giá một tí thời gian, nói, chí ít còn cần 2 tháng tả hữu. Lão phu đoán chừng cũng là như thế. Hồ lão gật gật đầu, đi theo từ trong ngực lấy ra một cái linh ngọc bình thuốc, bỏ vào Bạch Tĩnh Hư trước mặt, nói, nếu là lại tăng thêm cái này mai cựu chuyển kim đan đâu. Hồ lão cái này một viên cựu chuyển kim đan cũng không phải là nội môn linh sơn thanh dương cung thượng phẩm linh dược cựu chuyển kim đan, mà là tiền cung căn cứ thanh dương cung cựu chuyển kim đan đan phương luyện chế mà thành cùng tên tiên đan. Loại đan dược này cũng không thể như thanh dương cung cựu chuyển kim đan như vậy giúp người đột phá tu vi bình thường, tăng lên tiên nhân cảnh giới, nhưng nó lại tại củng cố tu vi, kéo dài thọ nguyên phương diện có phi thường kỳ lạ công hiệu. Mặc dù đan này bị liệt là thượng phẩm linh đan, nhưng nó tục mệnh công hiệu lại đủ để đem nó liệt vào tuyệt phẩm tiên đan. Bạch Tĩnh Hư rất rõ ràng hồ lão cái này mai cựu chuyển kim đan được không dễ, là hắn dùng ba kiện linh bảo từ huyền nguyên trời đổi, vì chính là kéo dài hắn đã suy kiệt thọ nguyên. Cho nên nhìn thấy hồ lão xuất ra đan này, Bạch Tĩnh Hư liền không chút do dự lắc đầu, nói, không thể, cái này chính là hồ lão ngươi tục mệnh đan dược, ta không thể phục dụng. Ngươi hồ đồ. Hồ lão trưởng mi hơi nhíu, thần sắc nghiêm nghị, trừng mắt Bạch Tĩnh Hư, tựa hồ nàng làm một kiện phi thường không tốt chuyện sai, lời lẽ nghiêm khắc nói, tại ta hồ tộc có thể một lần nữa lớn mạnh cơ hội trước mặt, ta lão đầu tử này một cái mạng lại có thể đáng là gì đâu. Ngươi cũng giống vậy, vì toàn bộ hồ tộc, lúc cần thiết ngươi cũng muốn làm ra hy sinh, chỉ cần chúng ta hồ tộc có thể trở lại thanh câu, chúng ta hồ tộc liền có thể lần nữa đứng tại thiên địa này tam giới đỉnh. Vì đây hết thảy, hy sinh bất luận kẻ nào đều sẽ không tiếc. Nhìn xem hồ lão có chút điên cuồng thần sắc, Bạch Tĩnh Hư ẩn ẩn có thể nghe ra hắn lời nói bên trong ý tứ, đơn giản chính là để nàng hiến thân từ trưởng thành, đối này nàng trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng vẻ tức giận, nhưng cũng không cùng chi phản bác, chỉ là mặt không biểu tình nói, chuyện bây giờ còn không có một cái xác thực kết quả, đem tất cả hy vọng đều đặt ở Ngọc Hư núi thực tế không ổn, chúng ta đã tìm kiếm Thanh Khâu đã nhiều năm như vậy, lại vẫn luôn không có hiện. Hiện tại cũng không nhất định là thật. Hồ lão lập tức bác bỏ nói, không có khả năng lão phu đã vô cùng rõ ràng diễn toán ra thượng cổ hồ tộc Thanh Khâu động thiên ngay tại Ngọc Hư núi bên trong, cái này tuyệt đối sẽ không sai nói, hắn tựa hồ không nghĩ thêm cùng Bạch Tĩnh Hư tranh luận, trực tiếp thể mệnh lệnh nói, cái gì đều không cần nói, ngày mai ta đi gặp một lần kia ma thần điện điện chủ, vô luận như thế nào cũng phải làm cho hắn xuất thủ tương trợ, cái này Ngọc Hư núi chúng ta là nhất định phải được. Quy 1 chương 1452, hồ tộc Thanh Khâu, hạ. Từ Trường Thanh nhìn thấy vị này tiếng tăm lừng lẫy hồ tộc đại thần sư thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút, nếu không phải theo hắn mà đến người còn có từng có duyên gặp mặt mấy lần Bạch Vân Phiêu, có lẽ Từ Trường Thanh sẽ đem hắn coi như là một cái mạo danh người. Mặc dù tổ ẩn mới tổ kiến tư tình ti không lâu, dưới trướng thai mắt mật thám chỉnh thể mà nói so ra kém hồ tộc, nhưng liền chiến ma nhai cái này một mẫu ba phần đất mà nói, nhưng cũng không thể so hồ tộc kém. Tại đêm qua Từ Trường Thanh truyền thư phân phó hắn chú ý hồ tộc đại thần sư vị trí về sau, sáng nay liền truyền đến tin tức, công bố hồ tộc đại thần sư một đoàn người bị tập kích, mặc dù bị tiến về tiếp ứng Bạch Vân Phiêu cứu đi, nhưng bản thân bị trọng thương, sống chết không rõ. Từ Trường Thanh tuyệt đối tin tưởng mình dưới trướng tư tình ti tình báo không có khả năng là giả, hiện tại vị này bản thân bị trọng thương hồ tộc đại thần sư lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt mình, như vậy hắn suy đoán liền chỉ có một khả năng, đó chính là tối hôm qua đám người kia bất quá là mồi nhử thôi, vì chính là đi ám độ Trần Thương kế sách. Hồ lão, tốt một chiêu ám độ Trần Thương kế sách. Từ Trường Thanh con mắt không chút khách khí nhìn từ trên xuống dưới người trước mắt, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một tia mỉm cười thản nhiên, nói, ngươi an bài kia một nhóm mồi nhử, chẳng những ngay cả địch nhân của ngươi bị lừa, chỉ sợ ngay cả tộc nhân của ngươi cũng bị lừa gạt. Nói thật, liền ngay cả bản tọa tại thu được hồi báo tin tức về sau, cũng có chút tin tưởng, còn chuẩn bị tiến về thăm hỏi các hạ. Tại Từ Trường Thanh trong mắt, trước mắt vị này đại thần sư tu vi thực tế không cao, nhiều nhất chỉ đạt tới phản hư nhân tiên chi cảnh, miễn cưỡng có thể làm cho hắn hoàn chỉnh hóa hình, chỉ là cho dù tu vi như vậy, nó nhục thân bên trong còn có quá nhiều sử dụng đan dược vết tích, có thể nói vị này đại thần sư tu vi không sai biệt lắm đã dừng bước tại đây. Nhưng dạng này một cái tu vi thấp chi trong cơ thể con người, vậy mà ẩn chứa một cỗ tràn ra thượng cổ hồng hoàng chi khí lực lượng, cỗ lực lượng này cực kỳ bí ẩn, nếu như không phải Từ Trường Thanh đối hồng hoàng khí tức phá lệ mẫn cảm, chỉ sợ cũng rất khó phát giác. Cỗ này ẩn chứa thượng cổ hồng hoàng khí tức lực lượng mặc dù không lớn, nhưng lại cực mạnh, Từ Trường Thanh đoán chừng nếu là cỗ lực lượng này hoàn toàn tuôn ra tới, tuyệt đối có thể làm cho hồ lão dạng này người nháy mắt đạt tới, thậm chí qua thánh khư chí cao thần nguyên hư chân nhân loại thực lực đó. Chỉ là loại lực lượng này không thể bền bỉ, thuộc về loại kia tiêu hao phẩm, tiêu hao hết, lực lượng cũng liền biến mất, mà lại loại lực lượng này vận dụng điều kiện tiên quyết là có được loại lực lượng này, người có thể đủ chịu được cỗ lực lượng này xung kích. Y dựa theo hồ giả tình huống đến xem, Từ Trường Thanh không khó suy đoán, nếu là hắn thi triển loại lực lượng này, rất có thể tại lực lượng hoàn toàn vùng trước đó, hắn liền đã chết rồi. Đa tạ thượng tôn quải niệm lão hủ thực tế không dám nhận. Hồ lão sau khi vào cửa, nó thể nội từ cổ truyền thừa xuống đặc thu lực lượng liền từ Từ Trường Thanh trên thân cảm thấy một cỗ áp lực trước đó chưa từng có, loại áp lực này làm hắn lần thứ nhất sinh ra tâm mang sợ hãi, cử chỉ cũng rất tự nhiên liền hạ thấp xuống tới, nói: "Lão hủ sự tình vậy mà quấy nhiễu đến thượng tôn, lão hủ thực tế sai lầm, sai lầm. Chắc hẳn tối hôm qua Quy Minh Kính đã đem bản tọa yêu cầu báo cho Hồ lão, không biết Hồ lão hôm nay tới, có phải là hay không có thương lượng kết quả." Từ Trường Thanh tại Hồ lão ngồi xuống về sau, cũng không có quá nhiều hàn huyên vài câu, mà là đi thẳng vào vấn đề, nói: Từ Trường Thanh trực tiếp có chút xáo trộn hồ giả kế hoạch, nguyên bản hắn còn chuẩn bị nhiều cùng Từ Trường Thanh nói chút lời nói, để Bạch Vân Phiêu cùng Từ Trường Thanh tìm cách thân mật, nhờ vào đó thăm dò Từ Trường Thanh danh giới cuối cùng chỗ, sau đó lại này đến tương lượng. Nhưng Từ Trường Thanh hoàn toàn mặc kệ kia một bộ, lấy một loại cực kỳ bá đạo tư thái đem sự tình hoàn toàn làm rõ, căn bản không cho Hồ lão nhậm gì đi vòng vèo cơ hội, từ trình độ nào đó mà nói, là đang bức bách Hồ lão lập tức làm ra quyết định, hoặc là hợp tác, hoặc là hai tán. Hồ lão chần chờ một chút, mặc dù trên mặt có chút do dự, nhưng rất nhanh liền làm ra quyết đoán, nói: "Tốt, đêm qua thượng tôn cùng Quy Minh Kính nói tới yêu cầu, lão hủ toàn đều có thể đáp ứng." "Tốt đã như vậy." Từ Trường Thanh mặt lộ vẻ kinh hỉ, lập tức lấy ra một viên đưa tin ngọc phù, chuẩn bị thông tri tổ ẩn tới, đem hồ tộc thai mắt nhập vào tư tình thi. Chờ một chút chỉ bất quá, Hồ lão đương nhiên mở miệng đánh gãy Từ Trường Thanh cử động, lời nói xoay chuyển, nói: "Bất quá yêu cầu này chỉ có thể tại ta Bách tộc trấn thiên quân tiến vào chiếm giữ Ngọc Hư núi về sau mới có thể thực hiện." Từ Trường Thanh sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nói: "Hồ lão muốn tay không bắt sói, để bản tọa cho ngươi làm không sự tình. Hẳn là ngươi cho rằng bản tọa thiếu ngươi hồ tộc thai mắt liền không thể thành sự sao?" "Cái này tự nhiên sẽ không." Hồ lão vẫn là một phái trấn định bộ dáng, nói: "Thượng tôn tu vi kinh thiên, nói là tiên cung đệ nhất nhân cũng chưa chắc không thể, mà lại tiên cung đối đầu tôn phá lệ coi trọng, chẳng những đem ma thần điện giao cho thượng tôn, còn cho thượng tôn tùy ý xây quân quyền, bực này quyền lực tại tiên cung hay là lần xuất hiện. Chỉ cần thượng tôn vung cánh tay hô lên, muốn đầu nhập đến thượng tôn dưới trướng tông môn thế lực liền vô số kể, đến lúc đó chỉ sợ cái này chiến ma thành cũng sẽ trông chừng mà hàng. Nếu muốn nói hiện nay tiên cung bên trong ai có thể nhất thống tiêu trời cao, trừ thượng tôn bên ngoài, không còn ai khác." Hư Từ Trường Thanh ra vẻ một bộ kiêu căng hình, hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi nếu biết còn dám. Như thượng tôn chỉ là dừng bước tại nhất thống tiêu trời cao, lão hủ tự nhiên không dám như thế." Hồ lão tướng thân thể thả thấp hơn, cất bước tiến lên, tiến đến Từ Trường Thanh trước mặt, nhỏ giọng nói: "Nhưng nếu là thượng tôn muốn tiến vào chiếm giữ Huyền Nguyên trời, thậm chí Hỗn Nguyên trời, tin tưởng có thể có được ta hộ tộc tương trợ, định có thể làm ít công to." Từ Trường Thanh không có cớ trách đối phương cuồng vọng, ngược lại nhiều hứng thú mà hỏi: "Nếu là ngươi hộ tộc vùi đầu vào dưới trướng của ta, trừ những cái kia hai mắt bên ngoài, ta còn có thể có được cái gì trợ giúp?" Hai mắt tình báo tự nhiên là tiếp theo, thượng tôn nếu là phải ta hộ tộc tương trợ, chỗ tốt lớn nhất chính là không cần lại vì vật tư sầu, liền xem như tiên cung đoạn tuyệt thượng tôn vật tư cung ứng, chỉ bằng vào ta hộ tộc sức một mình cũng có thể trợ thượng tôn an ổn vượt qua hai giáp. Hồ lão thẳng thẳng thân thể, biểu lộ ra khá là tự tin nói, mà lại ta hộ tộc đã tại Huyền Nguyên trời lôi kéo một nhóm lớn thế lực tông môn, mặc dù những thế lực này tông môn so với tiên cung chính thống lực lượng hơi có vẻ không đủ, nhưng nếu là liên hợp lại, tất nhiên có thể tại Huyền Nguyên trời chiếm cứ một chỗ cắm rủi, đến lúc đó thượng tôn tiến vào Huyền Nguyên trời liền có thể có một cái vững chắc lối ra, chắc hẳn thượng tôn cũng hẳn là minh bạch trong đó tầm quan trọng a. Ừm, không sai, so bản tọa tưởng tượng được muốn tốt hơn. Từ Trường Thanh rất rõ ràng Hồ lão còn có một số hộ tộc bí ẩn sự tình chưa hề nói, nhưng cái này đã không trọng yếu, bản tọa vốn chỉ là muốn có được các ngươi tại tiên cung thai mắt mà thám. Không nghĩ tới ngươi vậy mà là muốn làm cho cả hộ tộc đầu nhập đến bản tọa dưới trướng, cái này xác thực vượt quá bản tọa đoán trước. Bất quá các ngươi hộ tộc trả giá nhiều như vậy, cũng chỉ là vì để cho bản tọa toàn lực hiệp giúp đỡ bọn ngươi đạt được Ngọc Hư núi, cái này khiến bản tọa càng ngày càng hiếu kỳ Ngọc Hư trong núi bí mật rồi. Nói, hắn sờ sờ cái cằm, trầm tư một chút, nói: "Tốt như vậy, ngươi đem Ngọc Hư trong núi bí mật nói cho bản tọa liền đáp ứng trước giúp đỡ bọn ngươi đạt được Ngọc Hư núi, đến cho các ngươi phải chẳng quy thuận ta ma thần điện, nên lấy phương thức gì quy thuận, cái này về sau bàn lại, ngươi cảm thấy thế nào?" Nghe tới Từ Trường Thanh đề nghị, Hồ lão không khỏi trầm mặc một hồi, dựa theo hắn ý nghĩ, cũng không định nói ra Ngọc Hư núi bí mật, mà là muốn dùng hồ tộc ngàn năm tích lũy đem đổi lấy đạt được Từ Trường Thanh trợ giúp tiến vào chiếm giữ Ngọc Hư núi. Chỉ cần hắn cùng Bạch Tĩnh Hư có thể tiến vào Ngọc Hư núi, tìm tới Ngọc Hư trong núi bí mật, như vậy sau đó nói hay không đều đã không trọng yếu, nhưng nếu là đem cái này quan hệ đến hồ tộc ngàn năm đại kế bí mật sớm nói ra, hắn sợ hãi sẽ xuất hiện biến số gì. Chỉ bất quá hắn cũng nhìn ra được nếu như mình không đem Ngọc Hư trong núi bí mật nói ra, chỉ sợ Từ Trường Thanh chẳng những sẽ không xuất thủ tương trợ, chỉ sợ sẽ còn từ đó cản trở. Cân nhắc liên tục về sau, Hồ Lao rốt cục hạ quyết tâm, quay người ra hiệu một bên Bạch Vân Phiêu lui ra khỏi phòng, sau đó từ trên thân lấy ra một bộ trận kỳ, sắp đặt ở chung quanh đem nó dẫn động kết thành phong giới, rồi mới lên tiếng, còn nhìn thượng tôn đừng thấy lạ, chuyện này can hệ đến ta Hồ tộc ngàn năm đại kế, không thể không chú ý cẩn thận. Ngọc Hư cung tuyệt tâm liễm tức trận. Xem ra Hồ tộc thật giấu không ít đồ tốt a, từ Trường Thanh nhìn một chút trận kỳ, lại cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc một chút trận lực, một ngụm nói ra trận này tồn tại, đi theo có chút thâm ý nhìn Hồ lần trước mắt, nói, xem ra bí mật này thật đúng là không tầm thường, bản tọa càng ngày càng cảm thấy hứng thú, hiện tại ngươi hẳn là có thể nói đi. Hồ Lao tựa hồ đang nổi lên tuyết từ trầm tĩnh một chút, sau đó thở sâu, nói, không biết thượng tôn nhưng biết ta Hồ tộc thành câu. Tự nhiên biết. Từ Trường Thanh có chút gật gật đầu, nói, nghe nói thiên địa đệ nhất chỉ trời hồ chính là tại Thanh Khâu Sơn xuất sinh, cũng thành đạo, về sau Thanh Khâu Sơn liền thành Hồ tộc tổ sơn. Hiện tại Thanh Khâu Sơn không phải tại Ngọc Hư cung sao? Hồ Lao làm sao đột nhiên nhắc lên chuyện này? Hồ Lao đưa tay hướng phương xa lờ mờ có thể thấy rõ sơn mạch cái bóng Ngọc Hư núi chỉ đi, nói, bởi vì Ngọc Hư cung bên cạnh Thanh Khâu Sơn cũng không phải là chân chính Thanh Khâu Sơn, chân chính Thanh Khâu Sơn ngay tại cái này Ngọc Hư trong núi. Thanh Khâu tại Ngọc Hư trong núi. Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, lại cau mày nói, đây không có khả năng, nếu như Thanh Khâu thật tại Ngọc Hư trong núi, ngươi như thế nào lại hiện tại mới nghĩ đến muốn vào chú Ngọc Hư núi? Dựa theo các ngươi Hồ tộc quy củ, chỉ sợ sớm đã không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt Ngọc Hư núi. Nói ra thật xấu hổ, lão hủ cũng là trước đó không lâu mới phát hiện Thanh Khâu ngay tại Ngọc Hư trong núi. Hồ mặt già bên trên mang theo ảo não, sau đó lại lộ ra hồi ức chi sắc, nói, căn cứ ta Thanh Khâu Hồ tộc tiên tổ còn sót lại trên điện tịch ghi chép, thượng cổ hồng hoang vỡ vụn thời điểm, ta Hồ tộc Thanh Khâu cũng theo thượng cổ hồng hoang mảnh vỡ tản mát thiên điệu tam giới hỗn độn hư không bên trong. Về sau Côn Lôn tam giới xuất hiện, thiên địa quay về bình tĩnh, khi đó ta Hồ tộc cũng tại nội môn linh sơn tìm kiếm được một chỗ động thiên phúc địa trùng kiến Hồ tộc Thanh Khâu, mà chân chính Hồ tộc Thanh Khâu nhưng thủy chung tung tích không rõ. Vài vạn năm đến, ta Hồ tộc lịch đại linh hồ thần sư, trời hồ thánh nữ cùng hỏa hồ tộc trưởng đều lấy tìm kiếm Thanh Khâu vì suốt đời chí hướng, nhưng vẫn luôn không thu hoạch được gì, thậm chí ngay cả trong lúc này cửa linh sơn Thanh Khâu sơn đều không thể bảo trụ, thực tế thẹn với tiên tổ nguyên bản lão hủ cho là mình sẽ cùng cái khác hồ tộc tiền bối đồng dạng thẳng đến thọ nguyên hết đi cũng không có khả năng tìm tới Thanh Khâu hạ lạc, thật không nghĩ đến lao thiên chiếu cố, trước đó không lâu công lương giác cùng thái thúc vượng tại Ngọc Hư núi sinh một lần đấu pháp, lại trong lúc vô tình để lão phu cảm thấy Hồ tộc Thanh Khâu tổ sơn khí tức, đồng thời theo thứ tự suy tính đến Hồ tộc Thanh Khâu ngay tại Ngọc Hư phía sau núi núi tiểu động thiên bên trong. Quy 1 chương 1453, Định Thiên của bảo, thượng. Nghe xong Hồ tộc đại thần sư Hồ lão lời nói về sau, Từ Trường Thanh trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, dựa theo Hồ lão lời nói, hắn có thể cảm ứng được Hồ tộc Thanh Khâu chỗ công lao cũng muốn coi như hắn một phần. Bởi vì nếu như không là lúc ấy hắn đem Ngọc Hư núi xung quanh trong ngoại pháp trận hơn phân nửa trận lực toàn bộ hút đi, khiến đến Ngọc Hư trong núi bản thân linh mạch động thiên khí tức không cách nào che giấu, nếu không Hồ lão cũng không có khả năng tìm tới Hồ tộc Thanh Khâu. Ngươi xác định là tại Ngọc Hư núi? Từ Trường Thanh lại tăng thêm ngữ khí hỏi một câu. Cái này đương nhiên. Hồ lão chém đinh chặt sắt nói, lão hủ không tiếc bỏ qua 200 năm thọ nguyên, thi triển bí pháp, mới thôi diễn ra kết quả, như thế nào lại không xác định? 200 thọ nguyên sao? Từ Trường Thanh trong miệng lẩm bẩm một câu, nhìn chăm chú cái này Hồ lão vẻ mặt nghiêm túc, từ trên mặt của hắn, Từ Trường Thanh cảm giác được bọn hắn muốn trở lại Hồ tộc Thanh Khâu tổ sơn cũng không phải lá dụng về cội, trở về quê cũ đơn giản như vậy, trong đó tựa hồ có ẩn tình khác. Thế là, hắn liền trong đầu tìm kiếm cùng Thanh Khâu Hồ tộc có liên quan tin tức, rất nhanh hắn tìm một cái lớn vô cùng khả năng, đi theo thăm dò tính lẩm bẩm, nói, "Cửu vĩ di hải." Nghe tới Từ Trường Thanh, Hồ mặt mo sắc đột nhiên biến đổi, trong thần sắc nhiều hơn một phần nồng hậu dày đặc kinh ngạc cùng kinh hoàng, nhưng rất nhanh hắn liền đem cái biểu tình này che đậy giấu đi, chỉ là nó ánh mắt bên trong hay là khó tránh khỏi còn sót lại một vẻ bối rối. Vẫn luôn tại chú ý hồ người anh em tình Từ Trường Thanh tự nhiên đem nó thần sắc biến hóa thu hết trong mắt, cũng minh bạch chính mình suy đoán đúng, thế là không chút khách khí đem cái này hồ tộc che giấu ngàn vạn năm bí mật bóc lộ ra, nhờ vào đó đã kích đối phương tâm cảnh, nói, nguyên đến thiên địa đệ nhất chỉ cửu vi thiên hồ di hải thật tại Thanh Khâu Sơn bên trong, vẫn chưa bị Hồng Hoang thiên kiếp hủy đi, xem ra năm đó Hồng Hoang vỡ vụn, Hồ tộc có thể giữ lại một mạch tộc đàn cũng hẳn là có liên quan với đó. Ngươi là làm sao biết những chuyện này? Đây đều là thượng cổ bí văn, liền xem như thu thập thượng cổ hồng hoang truyền thuyết nhiều nhất tiên cung cũng không rõ ràng những chuyện này, ngươi bất quá là một giới tán tu thành đạo, vì sao sẽ? Hẳn là. Hồ mặt mo sắc đột biến, một mặt khó có thể tin nhìn xem Từ Trường Thanh, vẻ mặt này tựa như là nhìn thấy toàn bộ thiên địa ở trước mặt hắn ầm vang sụp đổ, trong đầu cũng biến thành hỗn loạn tương mừng. Tại cái này loại tình huống hạ, hắn bỗng nhiên một trận giật mình, tựa hồ đoán được cái gì, run giọng nói, hẳn là ngươi là thượng cổ hồng hoang nào đó vị đại năng chuyển thế. Đại thân sư, ngươi nghĩ quá nhiều, bản tọa lai lịch nhưng không có lớn như vậy. Từ Trường Thanh thật giả nửa nọ nửa kia đáp một câu, sau đó lại đem thoại để chuyển di sẽ đến, nói, tương truyền kia di hải sớm đã tại Hồng Hoang Thiên Kiếp bên trong hóa thành cho tàn, không nghĩ tới lại còn tồn lưu lại, chẳng lẽ các ngươi là như muốn thu hồi, sau đó dùng hồ tộc bí pháp đem kia di hải ra chỉ đến kia Bạch Tĩnh Hư trên thân, lấy Bạch Tĩnh Hư vì lô đỉnh, giải khai di hải bên trong tích chứa tốc tuệ linh thức. Tại trấn nguyên tử trong trí nhớ, cái này thiên địa đệ nhất chỉ cựu vị thiên hồ di hải thế nhưng là một kiện khó lường linh vật. Bởi vì cựu vĩ thiên hồ quấy nhiễu loạn thiên đạo thần thông, cho nên nó xuất thế đều sẽ khiến không nhỏ thiên kiếp, mà cái này đặc biệt nhằm vào cựu vĩ thiên hồ thiên kiếp lại lấy giết chết cái thứ nhất cựu vĩ thiên hồ thiên kiếp kỳ lạ nhất. Bởi vì cái thứ nhất Cửu Vĩ Thiên Hồ chính là trời cái tu vi đạt tới lớn cảm giác kim tiên chi cảnh, có thể cùng tiên tiên thần chi đánh đồng hồ tộc yêu tiên, kỳ nhiễu loạn thiên đạo năng lực cũng tự nhiên là mạnh nhất, tại trấn nguyên tử trong trí nhớ năm đó con kia Cửu Vĩ Thiên Hồ kém chút phá vỡ toàn bộ tiên tiên thần chi cùng thượng cổ long tộc đối hồng hoang khống chế. Mặc dù cái thứ nhất Cửu Vĩ Thiên Hồ cuối cùng chết tại hồng hoang giới thiên kiếp, nhưng nó phân tán đến Côn Lôn tam giới nát tiểu di hải bên trong lại ẩn chứa cái này Cửu Vĩ Thiên Hồ bộ phận thần thông uy năng, tốc tuệ linh thức cùng hồng hoang thiên kiếp chi lực. Tại thời kỳ hồng hoang, mỗi một khối di hải xuất thế đều sẽ khiến không nhỏ bạo động, hồng hoang các đại năng tranh đoạt những này di hải, đem nó luyện chế thành linh bảo, nhờ vào đó che đậy thiên đạo. Chỉ là những này di hải cùng di hải luyện chế mà thành linh bảo, đều tại lần trước hồng hoang đại kiếp trước đó cũng đã tại theo lượt thiên kiếp bên trong đều hủy đi, trong đó có một kiện trấn nguyên tử dùng kia di hải luyện chế mà thành linh bảo cũng hủy lần này thiên kiếp bên trong, cho nên trấn nguyên tử đối này ký ức phi thường khắc sâu. Đối với những người khác mà nói, cái này thiên địa đệ nhất chỉ Cửu Vĩ Thiên Hồ di hải bất quá là một kiện có thể che đậy thiên đạo linh vật, nhưng đối với trời hồ, thậm chí toàn bộ hồ tộc mà nói, cái này hài cốt lại là một kiện có thể làm cho hồ tộc quật khởi thánh vật. Bởi vì đối cái khác người không có chút tác dụng chỗ Cửu Vĩ Thiên Hồ tốc tuệ linh thức, đối hồ tộc, đặc biệt là trời hồ mà nói, nhưng lại có nghịch chuyển càn khôn tác dụng, đây là để hồ yêu có thể thuận lợi tu thành Cửu Vĩ thông thiên chi đạo. Mặc dù từ cái thứ nhất Cửu Vĩ Thiên Hồ về sau, mỗi một thời đại Cửu Vĩ Thiên Hồ tu vi đều chỉ là kim tiên chi cảnh, tại thời kỳ hồng hoàng chỉ có thể coi là bình thường, nhưng nếu là thả đến bây giờ cũng đã đủ để nhất thống tam giới, khó trách hồ tộc sẽ khẩn trương như vậy ngọc hư núi thuộc về. Ngươi đến cùng là ai? Nghe tới từ trường thanh đem mình nhất tộc đại bí mật hoàn toàn chấn động rất xuống ra, hồ lao đã không cách nào lại che giấu trong lòng mình bối rối, thậm chí không khỏi sinh ra một chút tuyệt vọng, đồng thời bản năng để tụ trong cơ thể mình kia cố lịch đại đại thần sư lưu truyền tới nay lực lượng, nghiêm nghị chất vấn, nó cử chỉ thần sắc cho thấy hắn đã tùy thời làm tốt cùng từ trường thanh đồng quy vu tận chuẩn bị. Chớ khẩn trương, bản tọa không phải địch nhân của ngươi. Mặc dù đại thần sư lực lượng trong cơ thể phi thường cường đại, nhưng còn không đến mức uy hiếp được từ trường thanh an nguy, cho nên trên mặt hắn không có chút nào thần sắc khẩn trương, mỉm cười, trực tiếp điểm minh, nói, ngươi lực lượng trong cơ thể mặc dù cường đại, nhưng lại không phải thuộc về ngươi, coi như ngươi đem nó toàn bộ thi triển đi ra, cũng không có khả năng vung toàn bộ uy lực, mà lại cho dù ngươi vung ra toàn bộ uy lực, cũng không có khả năng đối ta cấu thành bất cứ uy hiếp. Gì? Nếu như ta nghĩ muốn cùng ngươi hồ tộc là địch, các ngươi là không thể nào có bất kỳ phần thắng nào, vẫn là đem tâm tư của ngươi thu lại, chúng ta hẳn là hảo hảo nói chuyện. Từ trường thanh đang nói chuyện đồng thời, cũng dần dần vung ra bị che giấu tự thân pháp lực, một cỗ cường hành uy áp lập tức tràn ngập cả phòng, đem hồ lao thể nội cỗ lực lượng kia gắt gao áp chế ở nó thể nội, đồng thời khiến đến hồ lao cũng không khỏi phải sinh ra một loại không cách nào chống cự cảm giác. Mặc dù cái này cũng còn chưa để hồ lão bỏ xuống trong lòng ý, nhưng lại vẫn chưa như vừa rồi như vậy dương cung bạc kiếm, chỉ gặp hắn gắt gao nhìn chăm chú lên từ trường thanh trên mặt biểu lộ, trầm giọng hỏi, không biết Chu điện chủ là làm thế nào biết ta hồ tộc phục hưng kế sách, lại là làm thế nào biết ta thành khâu tổ sơn bên trong tích chứa thánh hồ di hải. Cái gì phục hưng đại kế? Các ngươi cũng quá để ý mình, bất quá là một cây đuôi cáo di hải mà thôi, coi như bị các ngươi đạt được, muốn dựa vào vật này tu thành cửu vị chi cảnh cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được, huống chi tam giới thiên đạo há lại sẽ tùy ý các ngươi làm ẩu. Từ trường thanh biểu lộ ra khá là khinh thường cười lạnh nói, lại nói cây kia di hải đặt ở các ngươi thanh khâu sơn đã không biết bao nhiêu năm, có thể từ hồng hoang đến nay, ngươi hồ tộc lại từ đầu đến cuối không có nửa điểm khí sắc, có thể thấy được ngươi hồ tộc suy sụp chính là số trời, không phải sức người như vị. Cái này không nhọc Chu điện chủ quan tâm, chúng ta tự nhiên biết trong đó sâu cạn. Hồ gia biểu lộ từ đầu đến cuối căng thẳng, nghe tới từ trường thanh như thế chào phúng bọn hắn hồ tộc phục hưng đại kế, trong mắt cũng không khỏi phải sinh ra một tia buồn bực ý, nhưng hắn cũng không có mất lý trí, thở sâu, đè xuống bất an trong lòng cùng bối rối, trầm giọng hỏi, đã Chu điện chủ đã biết ta hồ tộc muốn ngọc hư núi mục đích, như vậy ước định của chúng ta lúc trước. Trước đó ước định tự nhiên chắc chắn, bản tọa đã đáp ứng các ngươi đạt được ngọc hư núi, liền sẽ không đổi ý. Từ trường thanh nói một câu để hồ lao yên tâm, nhưng sau đó ngay sau đó lời nói nhưng lại để hồ lao vừa mới buông xuống tâm nâng lên cổ họng bên trong, bất quá các ngươi hồ tộc trả ra đại giới hơi có biến hóa. Cái gì? Hồ mặt mo sắc đột biến, trừng mắt từ trường thanh, nói, trước đó không phải đã nói tốt sao? Chu điện chủ giúp ta tiến vào chiếm giữ ngọc hư núi, chúng ta liền đem tiến vào chiếm giữ ngọc hư núi bí mật nói rõ sự thật, đồng thời làm cho cả hồ tộc quy thuận ngọc hư núi, vì Chu điện chủ tương lai tiến vào huyền nguyên trời trải đường, hiện tại Chu điện chủ không phải là muốn đổi ý, hay là nói Chu điện chủ muốn ngay tại chỗ lên giá? Bản tọa làm ra hứa hẹn nhưng cho tới bây giờ đều không đổi ý, đã đáp ứng trợ giúp bách tộc chấn tiên quân tiến vào chiếm giữ ngọc hư núi, liền nhất định sẽ đi làm. Từ trường thanh một mặt lạnh nhạt nhìn xem hồ lao, tiếng nói nhất chuyển, nói, chỉ bất quá đại thần sư tựa hồ tính sai một sự kiện, bản tọa đáp ứng trợ giúp bách tộc chấn thiên quân tiến vào chiếm giữ chính là ngọc hư núi, cũng không phải là hồ tộc thanh khâu sơn. Ngoài ra bản tọa đáp ứng chính là bách tộc chấn thiên quân, nhưng không có đáp ứng để hồ tộc tiến vào chiếm giữ. Nếu như hồ tộc muốn từ ngọc hư núi kiếm một chén canh, kia liền cần mặt khác trả giá một chút đại giới. Nghe tới từ trường thanh lời nói, hồ lao tiên là sững sờ, sau đó trong lòng một ngụm ấm ức kém chút ngăn chặn khí khổng, thuận mấy hơi thở về sau, lại ám trách mình vậy mà để từ trường thanh tìm như thế một cái đại lỗ động. Hiện tại hắn biết rõ hồ tộc đã đâm lao phải theo lao. Nếu là hủy bỏ cùng từ trường thanh trước đó ước định, như vậy cuối cùng gặp nạn nhất định là hồ tộc. Thế là hắn cơ hồ là cắn răng, hướng từ trường thanh nói, người người thường nói chúng ta giảo hoạt như hồ, hiện tại xem ra xưng hô thế này dùng tại Chu điện chủ trên thân lại là không thể thích hợp hơn. Chu điện chủ mời nói đi, muốn điều kiện gì ngươi mới có thể giúp ta hồ tộc đạt được thánh hồ di hải? Rất đơn giản, bản tọa chỉ cần ngươi thanh khâu sơn bên trong đồng dạng bảo vật. Từ trường thanh nói chuyện, thấy hồ mặt mo biến sắc phải càng thêm khó coi, biết nó hiểu lầm, thế là lại nói rõ chi tiết nói, yên tâm, bản tọa nói qua đối ngươi kia thánh hồ di hải không có hứng thú, bản tọa muốn là thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang ngoại đạo chi tổ 6 bản thánh vương cùng vạn lôi linh thần lôi trạch đại tiên hai người hợp lực vì quý tộc thánh hồ luyện chế chí bảo định trời bản. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao ngay cả bực này bí ẩn sự tình cũng có thể biết? Hồ lão lại lần nữa bị Từ Trường Thanh cho kinh ngạc đến ngây người, hít vào một ngụm khí lạnh, hai chân chỉ cảm thấy một trận tê dại, trong lúc nhất thời cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, phi thường chật vật ngồi trên mặt đất, nhưng con mắt hay là từ đầu đến cuối trừng mắt Từ Trường Thanh, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một loại nào đó trước đây chưa từng gặp cái gì. Nhìn thấy Hồ lão vẻ mặt như thế, Từ Trường Thanh biết mình đoán đúng, tại trấn nguyên tử trong trí nhớ món kiêm lịch thiên chí bảo thật ngay tại Hồ tộc Thanh Khâu Sơn bên trong. Trên mặt của hắn lập tức lộ ra khó mà che giấu mừng rỡ tiêu dung, đi đến Hồ lão mặt trước, ngồi xổm người xuống, tới đối mặt, cố ý lừa dối đối phương tư duy nói, không sai, có lẽ các ngươi Hồ tộc truyền thừa thượng cổ Hồng Hoang đến nay không ít bí ẩn sự tình, chỉ tiếp đạt được thượng cổ truyền thừa người không vẹn vẹn chỉ là các ngươi Hồ tộc, đừng quên, bản tọa yêu thân cũng là thượng cổ hoàng thú Chu Hiếm. Quy 1 chương 1454, Định Thiên cổ bảo, hạ. Hồ lão đã hoàn toàn bị Từ Trường Thanh biết rõ sự tình cho làm ngộng, đối mặt tình huống như vậy, hắn rất khó lại cùng Từ Trường Thanh có kẻ mà cả, dù sao mình cái gọi là bí mật ở trước mặt đối phương căn bản không đáng một xu. Hắn thậm chí hoài nghi cho dù không có mình đại thần sư thể bên trong đặc thù lực lượng, Từ Trường Thanh cũng có thể bằng vào tự thân pháp lực mở ra Thanh Khâu Sơn động thiên cấm chế. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Tại Từ Trường Thanh uy áp hạ, Hồ lão có vẻ hơi chật vật, khí thế cũng biến thành cực kỳ yếu nhỏ, thần sắc ngựa khí càng là hoàn toàn đem mình bày ở kẻ yếu địa vị. Từ Trường Thanh cũng không cho rằng cứ như vậy liền có thể đem Hồ tộc thu hồi, Hồ lão sở dĩ sẽ biểu hiện như thế mềm yếu, chẳng qua là một loại xu cắt tị hùng, kỳ nhân dĩ nhược bản năng mà thôi, nếu như mình làm cho quá gấp, đối phương rất có thể sẽ làm ra một chút ngọc thạch câu phần, đồng quy vu tận sự tình. Nghĩ đến đây, Từ Trường Thanh cũng không tiếp tục nhiều hơn bất kỳ yêu cầu gì, đứng dậy, thu hồi thân bên trên phát ra pháp lực uy áp, nói thẳng, bản tọa đã nói ra bản tọa yêu cầu, có đáp ứng hay không liền nhìn ngươi. Thôi được, liền theo lời ngươi nói phải cầu xử lý đi, bất quá chúng ta hy vọng ta Hồ tộc thay mắt quy thuận thượng tôn sự tình, không muốn tuyên dương ra ngoài, để tránh tạo thành phiền toái không cần thiết. Mặt khác lão hủ còn hy nhìn thượng tôn có thể cùng ta Hồ tộc định ra đại đạo minh ước, cũng làm cho lão hủ bọn người có thể an tâm lại. Đối mặt Từ Trường Thanh cương thế, Hồ lão chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, đáp ứng Từ Trường Thanh kèm theo yêu cầu. Ngươi là sợ bản tọa lại đổi ý sao? Thấy mục đích đã tới, Từ Trường Thanh cũng buông lòng xuống, khẽ cười một cái, thấy một phó rất tán thành biểu lộ, cũng không có mở miệng cớ trách, gật gật đầu nói, vậy được rồi, chúng ta liền định ra đại đạo minh ước. Mặc dù cả kiện sự tình tại lúc ấy đến nói, để Hồ lão cảm thấy mình hoàn toàn bị nghiền ép làm, chỉ bất quá tại sau đó hắn hồi tưởng lại, lại cũng cảm thấy chuyện này hắn cũng không có cái gì thua thiệt địa phương. Bởi vì căn cứ tổ tiên ghi chép, dấu tại Thanh Khâu Sơn định trời bản tàn phiến sớm đã mất đi nó uy năng, chỉ là một cái không cách nào dùng mặc cho phương pháp nào luyện hóa ngoan thạch mà thôi, coi như đưa cho Từ Trường Thanh đối với Hồ tộc mà nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Hồ tộc cần chính là Thanh Khâu Sơn bên trong dấu thì đời thứ nhất Cửu Vĩ Thiên Hồ lưu lại di hài cùng Hồng Hoang Hồ tộc lưu cho hậu bối Hồ tộc bí pháp, hắn tin tưởng những này Hồ tộc bí pháp đủ để cho toàn bộ Tiên cung Hồ tộc trở thành thứ 5 chi Tiên cung thánh tộc. Cùng Từ Trường Thanh định ra đại đạo minh ước chỉ có Hồ tộc đại thần sư Hồ lão, chỉ bất quá ở trên người hắn còn có trời Hồ thánh nữ Bạch Tĩnh Hư cùng Hồ tộc tộc trưởng giao cho hắn tộc ấn, cái này hai viên tộc ấn tính cả Hồ lão thân bên trên thần sư ấn hợp lại cùng nhau, liền tạo thành Hồ tộc vương ấn. Cái này Mai Vương ấn bên trong ẩn chứa Hồ tộc hình thành tộc đàn đến nay khí vận, quan hệ đến Hồ tộc chỉnh thể mệnh mạch, cho nên định ra đại đạo minh ước lúc, cho dù bản nhân không xuất hiện, vận dụng này ba ấn cũng đồng dạng có thể phát huy nó lúc đầu tác dụng. Tại định ra đại đạo minh ước về sau, Từ Trường Thanh liền trực tiếp rời đi Chín Hoang Tập. Vì ổn định cục diện, để tránh Ngọc Hư bên kia núi còn không có thỏa đàm, Chín Hoang Tập bên này liền xảy ra chuyện, Từ Trường Thanh ủy thác Bạch Vân Phiêu đem một viên hữu dụng bạch cốt trùng sinh công hiệu thượng phẩm linh đan giao cho Bạch Tĩnh Hư, cũng để nó tiện thể nhắn qua khứ, biểu thị hắn cùng nàng sự tình vẫn chưa xong, đã có gan đối với hắn thi triển mị hoặc chi lực, liền muốn gánh chịu hậu quả tương ứng, hắn điện chủ phu nhân chi vị để chống chỗ. Rời đi Chín Hoang Tập về sau, Từ Trường Thanh lập tức chạy tới Ngọc Hư núi, mặc dù có thể ảnh hưởng Ngọc Hư núi thuộc về ngoại lực rất nhiều, nhưng chân chính có thể đưa đến tính quyết định tác dụng cũng chỉ có Ngọc Hư Tam Thế nhà bản thân, cho nên Từ Trường Thanh cần đi gặp một lần Ngọc Hư Tam Thế nhà Thái Thúc Vượng, để sự tình giải quyết dứt khoát, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đối với định trời bản, Từ Trường Thanh là nhất định phải được. Căn cứ trấn nguyên tử ký ức, định trời bản là thời kỳ Hồng Hoang ngoại đạo chi tổ 6 bản thánh vương cùng vạn lôi linh thần lôi trạch đại tiên liên thủ luyện chế một kiện thiên địa chí bảo, luyện chế này bảo vật liệu chính là dùng cùng địa thư cùng loại chất liệu thiên địa thai màng. Chỉ bất quá loại này thiên địa thai màng cũng không phải là vùng thế giới này thiên địa thai màng, mà là bên trên một phương thiên địa diệt vong sau còn sót lại xuống tới thiên địa thai màng. Luyện chế này bảo hai vị Hồng Hoang đại năng bên trong, 6 bản thánh vương chính là thiên địa sơ khai một đầu linh trùng thành đạo, nó chân thân không người biết được, chỉ là nó tự sáng tạo ngoại đạo pháp môn cực kỳ lợi hại, có thể giết tiên thí thần ở vô hình, tại vô số thiên địa đại năng đồng thời tồn tại thượng cổ Hồng Hoang cũng coi là đứng ở trên đỉnh đại năng một trong. Về phần lôi trạch đại tiên lai lịch càng thêm thần kỳ, chính là vùng thế giới này lôi đỉnh bắt đạo, trời sinh điều khiển vạn lôi thần thông, chấp trưởng thiên hình. Thực lực liền ngay cả Tiên Tiên Thần chi thủ lĩnh bản cổ thị, Hồng Quân thị, thượng cổ Long tộc tộc trưởng Tổ Long cũng muốn cố kỵ ba phần. Hai vị này theo thời thế mà sinh thiên địa đại năng mặc dù thực lực kinh người, nhưng cá tính lại cực kỳ cương trực, làm người xử thế cũng đi thẳng về thẳng. Mặc dù bởi vậy kết giao không ít bằng hữu, nhưng cũng đắc tội càng nhiều người, đặc biệt là Tiên Tiên Thần chi cùng thượng cổ Long tộc cái này thượng cổ Hồng Hoang hai đại cự đầu. Nguyên bản bọn hắn bởi vì là thiên địa sinh ra, chính là thiên đạo một bộ phận, trừ phi là như Hồng Hoang vỡ vụ loại kia thiên địa đại kiếp, nếu không không có khả năng xuất hiện bất kỳ lớn thai kiếp làm bọn hắn bỏ mình. Mà cái khác Tiên Thiên Thần Chi cùng thượng cổ Long tộc cũng bởi vì do nhiều nguyên nhân không thể trực tiếp xuất thủ đối phó bọn hắn. Nhưng bọn hắn cuối cùng lại làm sai một sự kiện, sự kiện kia chính là bọn hắn đồng thời yêu lên năm đó tu luyện đến đầu thứ 8 cái đuôi đời thứ nhất Cửu Vĩ Thiên Hồ, đồng thời còn giúp trợ Cửu Vĩ Thiên Hồ luyện chế định trời bàn, giúp đỡ tu thành Cửu Vĩ chi cảnh, thành thiên đạo bên ngoài một cực khắc số, làm bọn hắn hai cái này hiệp trợ người cũng bị thiên đạo chỗ vứt bỏ, cùng đời thứ nhất Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng một chỗ thụ trời chỗ phạt, cuối cùng cùng nhau bỏ mình. Tại trấn nguyên tử trong trí nhớ, hai vị hồng hoang đại năng đồng thời yêu Cửu Vĩ Thiên Hồ chuyện này bên trên, bọn hắn tuy nói đều là người tình ta nguyện, chắc không được người khác, nhưng sự tình khởi nguyên lại là bởi vì thượng cổ long tộc cùng tiên thiên thần chi tính toán. Về sau thượng cổ long tộc cùng tiên thiên thần chi đối lập xung đột, cũng có một chút điểm nguyên nhân đến từ Cửu Vĩ Thiên Hồ cái chết. Dù sao khi Cửu Vĩ Thiên Hồ tu thành Cửu Vĩ, tu vi đạt tới lớn cảm giác kim tiên cảnh thời điểm, đối nó người hái mộ cũng tăng lên gấp bội, liền ngay cả thượng cổ long tộc cùng tiên thiên thần chi bên trong cũng không ít người bị nó hấp dẫn, cuối cùng bởi vì nó bỏ mình thiên kiếp mà giận lấy sang đối phương. Để người cảm thấy châm chọc là tại sáu bàn thánh vương, Lôi Trạch đại tiên cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ lịch kiếp thời điểm, nguyên bản bị bọn hắn luyện chế để ngăn cản thiên kiếp định trời bản cũng cùng nhau bị hủy bởi thiên kiếp dưới, nó lưu lại bộ phận cũng không biết tung tích. Chỉ bất quá Trấn Nguyên Tử ký ức lại phi thường nhớ rõ cái cuối cùng nắm giữ định trời bản tàn bảo người là đời thứ 2 Cửu Vĩ Thiên Hồ, đồng thời nàng còn nắm giữ một tiết đời thứ nhất Cửu Vĩ Thiên Hồ đồi cáo hải cốt. Mặc dù về sau Hồng Hoang Hồ tộc mặc dù lại kinh lịch không ít biến cố, nhưng chúng nó nhưng xưa nay chưa từng rời đi Thanh Khâu Sơn, cho nên muốn nói định trời bản tàn phiến khả năng nhất tại nơi nào, Thanh Khâu Sơn chính là chọn lựa đầu tiên. Từ Trường Thanh chợt nhớ tới cái này nghịch thiên chí bảo, lại muốn có được nó, cũng không phải là bởi vì này bảo bản thân uy năng. Trên thực tế, cái này nguyên bản luyện chế ra đến dùng cho ngăn cản thiên kiếp chí bảo tại chính thức Hồng Hoang đại thiên kiếp trước mặt đã chứng minh nó cũng không quá nhiều hiệu quả, chỉ có thể dùng để ngăn cản như tu vi đạt tới cảnh giới tiếp theo mà đưa tới tiểu thiên kiếp, đến mức món bảo vật này cũng liền so như gân gà mà thôi. Huống chi món bảo vật này đã tại Hồng Hoang đại thiên kiếp bên trong hủy đi, coi như đạt được nó, lấy từ Trường Thanh hiện tại năng lực cũng tuyệt đối không cách nào chữa trị, chớ nói chi là chữa trị này bảo còn cần dùng đến trước thiên địa tam giới thiên địa thai màng. Từ Trường Thanh sở dĩ hiện tại dùng loại này gần như vô lại thủ đoạn, tránh nhiễm nhân quả, nhờ vào đó từ Thành Khâu hộ tộc tay ở bên trong lấy được này bảo, cũng không phải là coi trọng này bảo uy năng, mà là coi trọng này bảo bên trong ẩn chứa khổng lồ tin tức. Luyện chế này bảo chủ yếu trong tài liệu cái thiên điệu tam giới thiên điệu thai màng chính là trấn nguyên tử cung cấp, thiên điệu này thai màng từ lên một cái thiên điệu tam giới diệt vong sau vẫn nắm giữ ở trong tay của hắn. Hắn so với những người khác đến, càng rõ ràng hơn thiên điệu này thai màng trừ kỳ năng đủ ngăn cản thiên điệu đại đạo chi lực bên ngoài, nó chân thực tác dụng là có thể như thế tục máy quay đĩa đồng dạng vô cùng kỹ càng ghi chép thiên điệu biến thiên mỗi một cái quá trình, đáng tiếc cái này tác dụng cũng không bị tam giới các phương đại năng coi trọng xem. Tại thiên địa này thai màng chi bên trong nguyên bản đã ghi chép lên một cái thiên địa tam giới từ sinh ra đến hủy diệt toàn bộ biến thiên, chỉ bất quá tại trấn nguyên tử đem vật này giao cho sáu bản thánh vương thời điểm, cũng đã đem những nội dung này toàn bộ lao đi, để tránh bị hai vị này đại năng từ đó ngộ ra cái gì tới. Mặc dù thiên địa này thai màng bên trong nội dung toàn đều quy về hỗn độn, nhưng cái này liền giống như là một tờ trống đĩa nhạc đồng dạng, về sau từ thượng cổ thời kỳ hồng hoang đến nay trời biến hóa cũng liền một lần nữa ghi lại ở thiên địa này thai màng bên trong. Mặc dù từ Trường Thanh từ trấn nguyên tử cùng thượng cổ hoang long chi thủ hình còn sót lại trong trí nhớ, biết không ít thượng cổ hồng hoang bí sự, nhưng những ký ức này đều quá mức chủ quan, mà lại cũng không bằng diện, nếu là toàn bộ đều tiếp nhận, rất có thể sẽ lừa dối từ Trường Thanh mình đối tương lai cục diện phán đoán. Bởi vì toàn bộ thiên địa đại kiếp chính là từ thượng cổ thời kỳ hồng hoang một mực tiếp tục kéo dài, nếu là có thể đạt được có quan hệ thượng cổ thiên địa biến thiên tin tức cặn kẽ, từ Trường Thanh liền có thể theo thứ tự suy đoán ra lần đại kiếp nạn này biến thiên quá trình. Húng chi trấn nguyên tử cùng hình liên quan tới thượng cổ hồng hoang vì sao thai kiếp bên trong vỡ vụn cùng sau khi vỡ vụn đủ loại biến hóa đều không có bất kỳ cái gì ký ức, cái này khiến từ Trường Thanh luôn cảm giác có chút không thích hợp. Đồng thời hắn cũng cảm giác hồng hoang vỡ vụn cùng lần này thiên địa đại kiếp có rất sâu liên hệ, mối liên hệ này cũng không phải như lúc trước hắn chỗ cho rằng như thế, liền vẹn vẹn chỉ là hoàn thiện côn lôn tam giới lấy bổ khuyết lần trước hồng hoang sau khi vỡ vụn lưu lại thiên địa lỗ thủng, rất có thể còn có một số hắn không biết sự tình, tỉ như kia đến nay đều không thể chứng thực, hư vô mở mịt cái gọi là chân chính tiên giới. Từ côn lôn tam giới hình thành về sau, liên quan tới trong tam giới tiên giới nghe đồn liền không dứt bên tai, mà lại mỗi qua một đoạn thời gian liền lại nghe đồn nào đó chí cường tiên nhân đột phá cảnh giới bình chướng, phi thăng thành tiên, cơ hồ côn lôn tam giới tiên yêu Phật ma tất cả tông môn đều từng có cùng loại ghi chép. Trong đó lại lấy có được thăng tiên đài tiên cung ghi chép nhiều nhất, minh xác ghi chép phi thăng người của tiên giới liền có 40 người nhiều, không có văn bản rõ ràng ghi lại người có lẽ còn càng nhiều. Mặc dù vẫn luôn có tiên giới nghe đồn truyền ra, nhưng là toàn bộ côn lôn tam giới lại cho tới bây giờ không ai có thể minh xác miêu tả tiên giới chỗ, hoặc là tiên giới tình huống. Thậm chí ngay cả tiên nhân phi thăng tiên giới cần loại nào điều kiện tiên quyết, cái này vài vạn năm đến đều không ai có thể biết rõ ràng, tựa hồ những cái kia phi thăng người tất cả đều là bị thiên địa đại đạo tùy ý lựa chọn ra, trên người bọn họ trừ đều là trí cường tiên nhân bên ngoài, liền rốt cuộc tìm không ra bất kỳ cộng đồng chỗ. Mặc dù tam giới tiên giới có đủ loại bí ẩn, nhưng côn lôn tam giới người lại đều từ đầu đến cuối cho rằng tiên giới là quả thật tồn tại, chỉ là bởi vì tu vi của bọn hắn cảnh giới không đủ, cho nên không cách nào nhìn trộm một hai, cái này liền giống như là người thế tục ở giữa người phàm không thể biết được côn lôn tam giới tồn tại là đạo lý giống nhau. Đối này từ Trường Thanh ban đầu là tin tưởng, nhưng bây giờ lại có như vậy một vẻ hoài nghi, mà cái này một vẻ hoài nghi thì là hắn đột nhiên nghĩ đến định trời bản kiếp nổ. Quy 1 chương 1455, lui khỏi vị trí phía sau màn, thượng. Tại Ngọc Hư phía sau núi tiểu động thiên bên trong, Ngọc Hư tam thế nhà gia chủ ánh mắt đều đặt ở ngồi tại linh huyệt chính giữa Thái Thúc Vượng trên thân, trên mặt biểu lộ không hề giống nhau. Thái Thúc chính cùng Công Lương Thịnh ánh mắt càng nhiều hơn chính là đặt ở nâng ở Thái Thúc Vượng trong tay cựu Long thần hỏa che đậy, trên mặt biểu lộ tràn ngập khó có thể tin, ao ước đấu kỵ cùng thật sâu hoài nghi, nếu không phải tận mắt nhìn đến, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều rất khó tin tưởng nhiều như vậy biểu lộ lại có thể đồng thời xuất hiện tại một gương mặt bên trên. Về phần ở một bên nhàn nhã uống trà Vạn Hầu Cẩn ta thì một mặt vân đạm phong khinh, phản phất chuyện này cùng hắn không hề quan hệ, chỉ là như cẩn thận quan sát còn có thể nhìn thấy hắn thỉnh thoảng dùng con mắt nhìn về phía Thái Thúc Vượng, trong mắt mang theo một vẻ khẩn trương. Cái này đích xác là Cửu Long Thần Hỏa che đậy Thái Thúc Vượng vận dụng bí pháp dẫn xuất Cửu Long Thần Hỏa che đậy bên trong 9 đầu hỏa long, mặc dù hỏa long uy lực so với trong truyền thuyết muốn nhỏ yếu rất nhiều, nhưng cái này hắn thấy rất có thể cùng này bảo bị chiến ma nhai nơi đây đặc thù linh khí ăn mòn có quan hệ, đối này hắn cũng không thèm để ý, hắn tin tưởng Ngọc Hư cũng khẳng định có biện pháp chữa trị này bảo. Nghe tới Thái Thúc Vượng trả lời, Vạn Hầu Cẩn ta cũng không tự chủ được nhẹ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, mà Thái Thúc Chính cùng Công Lương Thịnh trên mặt thì là khó mà che giấu thất vọng cùng đấu kỵ, bọn hắn rất rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì. Nguyên bản tại ba nhà chủ bên trong căn cơ nhất cạn Vạn Hầu Cẩn ta rất có thể lần này sẽ một bước lên trời, nghĩ tới đây bọn hắn liền không khỏi ảo não, mình lúc ấy vì sao không xung phong nhận việc đi tìm Cửu Long Thần Hỏa Che. Đệ, Cẩn ta tiến lên đây. Thái Thúc Vượng hướng Vạn Hầu Cẩn ta kêu. Lao tổ xin phân phó. Vạn Hầu Cẩn ta vội vàng cất bước tiến lên, túi đầu, một bộ tất cung tất kính dáng vẻ. Ngươi lần này mạo hiểm vì ta Ngọc Hư Tam Thế nhà tìm được Cửu Long Thần Hỏa Che đậy, giải khai đặt ở ta Ngọc Hư Tam Thế nhà mấy ngàn năm công xưởng, lập xuống mạc đại công lao, xin nhận lão phu túi đầu. Thái Thúc Vượng nói chuyện, thần sắc cực kỳ túc mục, đứng dậy. Hưng có chút kinh ngạc, Vạn Hầu Cẩn ta phụ phục con xuống. Lão tổ nhìn thấy nhà mình lão tổ như thế như vậy, Thái Thúc Chính sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm, vừa định muốn khuyên can, nhưng lại bị từ Thái Thúc Vượng thân bên trên phát ra một cỗ pháp lực cho cản lại. Một bên Công Lương Thịnh mặc dù không có ngăn cản dự định, nhưng đối với Thái Thúc Vượng như thế lễ kính, Vạn Hầu Cẩn ta cũng cảm thấy có chút không vui, cho dù hiện tại Vạn Hầu Cẩn ta cùng hắn chính là minh hữu quan hệ. Lão tổ tuyệt đối không thể như thế, Vạn Hầu Cẩn ta mặc dù cũng rất muốn thụ Thái Thúc Vượng túi đầu, dùng cái này tận tẩy qua quá khứ nhục nhã, nhưng hắn cũng là một cái biết phân tâm người. Dưới mắt Thái Thúc Vượng chính là Ngọc Hư Tam Thế nhà trụ cột, nếu là mình thụ hắn túi đầu, ngược lại sẽ khiến phía dưới ba con em thế gia phản cảm, cho là hắn quá mức cuồng vọng, tìm về Cửu Long Thần Hỏa che đậy tạo thành uy vọng cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Thế là, hắn liền vội vàng đem thân thể hướng bên cạnh đường lối, đứng tại Thái Thúc Vượng cùng Công Lương Thịnh bên cạnh, vì thế hắn thậm chí không tiếc đem ẩn tàng thực lực cùng từ trường thanh truyền thụ cho hắn Ngọc Thanh bí pháp xong lấy ra hết, trực tiếp cùng Thái Thúc Vượng dùng để giam cầm nó hành động pháp lực âm thầm giao một chút tay, cần ta vốn là tam thế trong nhà một viên, tìm về Cửu Long Thần Hỏa che đậy tự nhiên cũng là không thể đổ cho người khác, đảm đường không nổi lão tổ. Nặng như thế lễ chúng chi lão tổ bảo hộ ta tam thế nhà hơn nghìn năm, luận đến công tích, lại có ai có thể cùng lão tổ ngài đánh đồng đâu? Đối với Vạn Hầu Cẩn ta lại có thể tránh thoát mình trí cường pháp lực kiềm chế, Thái Thúc Vượng trên mặt cũng khó nén một tia kinh ngạc. Mặc dù vì để tránh cho bị những người khác đặc biệt là Công Lương Thịnh phát giác, hắn chỉ là dùng 6 thành pháp lực đến thi triển pháp thuật, nhưng cái này dù sao cũng là trí cường tiên nhân pháp lực, tuyệt không phải cấp đạo địa tiên có thể tùy ý tránh thoát được. Ngoài ra, hắn còn phát hiện Vạn Hầu Cẩn ta tránh thoát pháp lực sau tựa hồ còn lưu có không ít dư lực, bởi vì tại tránh thoát đồng thời, Vạn Hầu Cẩn ta cũng đồng dạng che giấu pháp lực của mình khí tức cùng hai cỗ pháp lực xung đột lúc khí tức, dạng này đánh giá tính được, chỉ sợ Vạn Hầu Cẩn thực lực của ta chí ít có thể cùng vừa mới đi vào trí cường chi cảnh tiên yêu Phật ma cùng so sánh, thậm chí khả năng còn muốn càng mạnh một tia. Khá lắm Vạn Hầu Cẩn ta vậy mà đem tu vi che giấu phải sâu như vậy, còn không có tu thành trí cường chi cảnh liền đã có thực lực như thế, nếu như chờ hắn tu thành trí cường chi cảnh, chỉ sợ. Thái Thúc Vượng không tiếp tục cưỡng cầu Vạn Hầu Cẩn ta thụ lễ, dù sao hiện tại Vạn Hầu Cẩn ta đã đứng ở Thái Thúc Chính bên người, nếu là cưỡng ép thi lễ, chẳng phải là muốn hướng Thái Thúc Chính gia tộc này hậu bối quỳ lạy làm lễ. Thái Thúc Vượng bất động thanh sắc trở lại động tiên linh huyệt chỗ, nhìn chăm chú Vạn Hầu Cẩn ta thật lâu, mới khẽ gật đầu nói, không sai không sai, Vạn Hầu Minh Đức nhìn người ánh mắt đích sắc viễn siêu lão phu, khó trách năm đó hắn sẽ lực bài chúng nghị, để ngươi ngồi lên Vạn Hầu nhà vị trí gia chủ. Nếu không phải hắn năm đó cử động lần này, có lẽ hôm nay cũng không có khả năng tìm về cái này Ngọc Thanh Chí Bảo. Nói, hắn nghiêm mặt nói, có công liền muốn thưởng, từng có liền muốn phạt, đã cẩn ta ngươi lập xuống như thế công văn, không làm ban thưởng, sợ rằng sẽ làm đến người phía dưới bất mãn. Như vậy đi, ngươi có thể tìm về Cửu Long Thần Hỏa che đậy, còn có thể dẫn đầu nhiều con em như vậy còn sống, đủ thấy ngươi năng lực không phải bình thường. Ta tam thế nhà nếu là trở lại Ngọc Hư Cung, khó tránh khỏi sẽ cùng Ngọc Hư Cung bên trong những cái kia phụ thuộc nó dưới trướng lao thế gia đại tộc nhóm phát sinh xung đột, cho nên đem tam thế nhà riêng phần mình tự đệ thống nhất lại, tổ thành thế gia tiên vệ, chính là việc cấp bách, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Về phần thân phận của ngươi, chính là tam thế nhà tiên vệ đại thống lĩnh, đi địa vị tại lao phu phía dưới, tam thế gia gia chủ phía trên, có thể thuyên chuyển toàn bộ tam thế nhà tất cả tài nguyên, bất kỳ người nào đều nhất thiết phải tuân theo, không được sai sót. Lão tổ, không thể nghe tới Thái Thúc Vượng vậy mà như thế an bài, Thái Thúc Chính cùng Công Lương Thịnh đều không hẹn mà cùng nhảy ra phản đối, lại lấy Thái Thúc Chính càng kịch liệt, chỉ gặp hắn gấp giọng nói, Vạn Hầu gia chủ lập xuống công tích, phải có trọng thưởng đích xác không sai, nhưng vì Vạn Hầu gia chủ an bài như thế chức vụ, thực tế không ổn, huống chi đủ thấy tam thế nhà tiên vệ, thống nhất tam thế nhà tất cả tử đệ chuyện này vẫn chỉ là đang thương thảo bên trong, tam thế trong. Nhà trưởng lão cùng tử đệ đều có không ít đối này cực kỳ phản đối, nếu là cưỡng ép áp dụng chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Mong rằng lão tổ nghĩ lại cho kỹ. Công Lương Thịnh cũng một mặt âm trầm nói, lúc đầu lão tổ hạ lệnh Thịnh sẽ làm tuân theo, nhưng việc này quan hệ đến công nhà lành địa vị, vạn bối không thể không đưa ra dị nghị. Cho dù Thịnh ở đây đáp ứng lao tổ an bài, chỉ sợ công nhà lành các trưởng lão cũng sẽ không đồng ý, mong rằng lao tổ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cái khác ban thưởng Vạn Hầu gia chủ. Muốn nói Vạn Hầu Cẩn ta đối cái này tiên vệ đại thống lĩnh chức vị một điểm không động tâm, kia là giả, chỉ là tại hắn động tâm qua đi, nhìn lại Công Lương Thịnh cùng Thái Thúc Chính cử động, liền minh bạch Thái Thúc Vượng chiêu này mình nhu thực tế dùng đến tuyệt diệu. Nếu như hắn đáp ứng chuyện này lời nói, như vậy hắn liền muốn trực tiếp đối mặt tam thế nhà tất cả trưởng lão cùng chủ quản ghen ghét oán trách, đến lúc đó hắn đủ thấy tiên vệ tất nhiên lại nhận trở ngại, nếu là xảy ra sai sót, hắn vất vả tạo dựng lên uy vọng cũng sẽ một khi mất sạch. Coi như hắn cuối cùng thành công tạo thành tam thế nhà tiên vệ, chờ trở lại Ngọc Hư phía sau núi, hắn liền muốn trực tiếp đứng tại hàng trước nhất đối mặt Ngọc Hư núi từng cái thế gia đại tộc vây công, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, cái này cũng cùng từ trưởng thanh bố cục tướng vi phạm. Nghĩ tới đây Vạn Hầu Cẩn ta cũng đứng ra, phản đối nói, còn xin lão tổ thu hồi thành danh. Tại cẩn ta xem ra hiện tại tam thế nhà cũng không phải là tổ kiến tiên vệ thời điểm tốt, hiện tại tam thế nhà cần chính là ổn. Thái Thúc huynh đảm nhiệm tam thế gia gia chủ đứng đầu đã nhiều năm, rất được ổn trọng chi đạo, thực tế không nên lại tại trên đó thiết lập một cái gì đại thống lĩnh. Mà lại, cẩn ta mặc dù lập xuống một điểm tiểu công, nhưng cũng đảm đương không nổi như thế an bài, huống chi cái này công tích cũng không phải là cẩn một mình ta lập xuống, theo cẩn ta tiến về Hắc Phong cốc tam thế nhà đệ tử cũng không thể bỏ qua công lao. Như lão tổ thật muốn thưởng, còn xin lão tổ có thể đáp ứng cẩn ta ba cái yêu cầu. Vạn Hầu Cẩn chính ta đứng ra cự tuyệt, sớm đã tại Thái Thúc vượng trong dự liệu, nghe tới hắn đưa ra ba cái yêu cầu, lông mày không khỏi nhíu, cũng không có lập tức đáp ứng, chỉ là trầm giọng hỏi, ngươi nói xem yêu cầu gì? Vạn Hầu Cẩn ta trầm giọng nói, cẩn ta điều yêu cầu thứ nhất, chính là hy vọng lão tổ có thể đem còn lại viên kia tuyệt phẩm tiên đan ban cho Công Lương huynh, để hắn có thể đột phá bình chứng, để ta tam thế nhà lại được một chí cường tiên nhân, dạng này trở lại Ngọc Hư cung cũng có thể nhiều một phần coi trọng, đối ta tam thế nhà thực tế có chỗ tốt cực lớn. Cái gì? Nghe tới Vạn Hầu Cẩn ta điều yêu cầu thứ nhất vậy mà là muốn đem viên kia tuyệt phẩm tiên đan tặng cho Công Lương Thịnh, cái này khiến mọi người ở đây tất cả đều sửng sốt, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Vạn Hầu Cẩn ta vậy mà lại đưa ra dạng này một cái yêu cầu. Thái Thúc Vượng cùng Thái Thúc Chính rất nhanh liền đem ánh mắt chuyển rời đến người trong cuộc một trong Công Lương Thịnh trên thân, trong lòng đều không hẹn mà cùng hoài nghi Công Lương Thịnh trước đó cùng Vạn Hầu Cẩn ta có chỗ hợp nhau. Công Lương Thịnh bản nhân cũng là có chút mơ mịt, mặc dù hắn biết Vạn Hầu Cẩn ta giúp đỡ chính mình đạt được viên kia tuyệt phẩm tiên đan, nhưng kia hắn thấy chẳng qua là ngộ biến tùng quyền, hai người là vì đối phó Thái Thúc Chính mà thôi. Hiện tại đối với Vạn Hầu Cẩn ta mà nói, lại là đạt được viên kia tuyệt phẩm tiên đan thời cơ tốt nhất, bằng vào nó tìm về Cựu Long Thần Hỏa che đậy công tích, đạt được viên kia tuyệt phẩm tiên đan quả thực chính là dễ như trở bàn tay, nhưng Vạn Hầu Cẩn ta bây giờ lại sinh sinh đem cái này mai tuyệt phẩm tiên đan để cho hắn, cái này thực sự để hắn không hiểu rõ Vạn Hầu Cẩn tâm tư của ta. Làm sao? Yêu cầu này có khó khăn chỗ sao? Vạn Hầu Cẩn ta thấy tất cả mọi người không lên tiếng, trong lòng âm thầm cười một tiếng, trên mặt ra vẻ ngây thơ hình, hỏi: "Thái Thúc Chính vốn cũng không có Thái Thúc Vượng tốt như vậy tâm tính." Chúng chi cái này mai tuyệt phẩm tiên đan cũng quan hệ đến hắn phải chăng có thể thành tựu chí cường, tự nhiên nhịn không được trong lòng kích động, trực tiếp hướng Vạn Hầu Cẩn ta chất vấn, "Vạn Hầu gia chủ, cái này mai tuyệt phẩm tiên đan đối ngươi tu thành chí cường chi cảnh cũng là cực kỳ trọng yếu, vì sao chính ngươi không dùng, lại đem tặng cho Công nhà lãnh chủ?" Vạn Hầu Cẩn ta mỉm cười nói, "Như không có đi Hắc Phong cốc trước đó, Cẩn ta có lẽ còn đối cái này tuyệt phẩm tiên đan có làm bận tâm, nhưng Cẩn ta tại lần này Hắc Phong cốc chi hành bên trong, cảm ngộ rất nhiều, tu vi cảnh giới đều có tăng lên trên diện rộng, khoảng cách kia chí cường chi cảnh chỉ có cách xa một bước, có lẽ chỉ cần bế quan mấy năm liền có thể có đột phá. Cho nên cái này mai tuyệt phẩm tiên đan nếu là giao đến trong tay của ta, ngược lại lãng phí, chẳng bằng giao cho Công Lương huynh sử dụng. Chẳng lẽ giao cho Công Lương Thịnh cũng không phải là lãng phí sao?" Thái Thúc Chính sau khi nghe được, lập tức reo lên. "Chính nhi, ngươi đang nói bậy bạ gì?" Tại Thái Thúc Chính vừa dứt lời, Thái Thúc Vượng liền lập tức cở trách nói. Nghe tới Thái Thúc Vượng cở trách, Thái Thúc Vượng cũng lập tức phát giác được tự mình nói sai, hướng sau lưng Công Lương Thịnh nhìn sang thời điểm, nhìn thấy là một chương đã âm trầm đến biến đến mặt, trong mắt toán khi mấy có lẽ đã đến ngưng kết tình trạng. Quy một chương 1456, lui khỏi vị trí phía sau màn, hạ. Thái Thúc Chính để Công Lương Thịnh cái mũi đều tức điên, trong lòng liên tục chửi mắng, nói, cái gì gọi là ta dùng liền lãng phí rồi. Người Thái Thúc Chính dùng một viên không phải cái giấm cũng không có nhìn thấy một cái sao. Hiện tại chỉ có một viên tuyệt phẩm tiên đan, ngươi lại còn có mặt đến cùng ta đoạn, thật sự cho rằng ngươi Thái Thúc gia liền một nhà độc đại sao. Nguyên bản Công Lương Thịnh còn đối Vạn Hầu Cẩn dụng tâm của ta có chỗ lo lắng, nhưng bây giờ bị Thái Thúc Chính vừa nói như vậy, ngược lại làm cho hắn đem tầng này lo lắng cho bỏ đi, trong lòng cũng âm thầm quyết định muốn cùng Vạn Hầu Cẩn ta kết thành một cái càng thêm chặt chẽ đồng minh. Chỉ bất quá, hiện tại còn không phải cùng Thái Thúc Chính lúc trở mặt, mà lại tại tuyệt phẩm tiên đan một chuyện bên trên hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, cho dù hắn vô cùng khát vọng cái này mai tuyệt phẩm tiên đan. Mặc dù không thể chủ động đòi hỏi, nhưng hắn vẫn là phải cho thấy một chút thái độ của mình, để tránh ở đây người chờ coi hắn là cái người trong suốt, cho nên hắn phi thường nghiêm nghị hướng Thái Thúc Vượng hành lễ, sau đó liền cực kỳ khoa trương hướng về sau lui bước kế tiếp, cùng Thái Thúc Chính kéo ra khoảng cách nhất định, lại cùng Vạn Hầu Cẩn ta ít gần mấy phần. Đối này liền liên tâm cơ hơi kém Thái Thúc Chính cũng nhìn ra Công Lương Thịnh muốn cho thấy thái độ, Thái Thúc Vượng tự nhiên cũng đem nó để ở trong mắt, trong lòng càng là không khỏi thở dài, cảm giác được mình năm đó lựa chọn Thái Thúc Chính làm Thái Thúc gia gia chủ thực tế là suốt đời thất bại nhất một việc. Nghĩ nhớ năm đó lựa chọn Thái Thúc Chính cũng là bởi vì nó thiên tư hơn người, không đến một giáp cũng đã tu thành phản hư nhân tiên đỉnh phong chi cảnh, là toàn bộ Thái Thúc gia có hy vọng nhất thành tiểu trí cường người, mà lại nó giao lưu rộng lớn, tính tình rộng rãi, lòng dạ rộng lớn, quả thật Thái Thúc gia gia chủ không có hai nhân tuyển. Thật không nghĩ đến trở thành gia chủ về sau, nó tính cách, tư chất vậy mà toàn cũng bắt đầu chuyển biến, hơn 100 năm đến tu vi một mực dừng lại tại các đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh không được tiến thêm, thậm chí ngay cả sử dụng tuyệt phẩm tiên đan cũng không có thể giúp đỡ đột phá bình chứng, mà lại lòng dạ của hắn cũng biến thành càng ngày càng nhỏ hẹp, chẳng những dung không được tam thế trong nhà cái khác hai đại thế gia người, liền ngay cả mình Thái Thúc gia nội bộ cũng có nhiều nghi kỵ, thực tế quá phận đến cực điểm. Có lẽ đổi người khi Thái Thúc gia gia chủ sẽ càng tốt hơn một chút, nhìn xem đã cho thấy thái độ Công Lương Thịnh, Thái Thúc Vượng lại nhìn một chút một mặt sợ hãi, tức giận Thái Thúc Chính, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Thái Thúc chính đến bây giờ còn không biết làm dựa vào Thái Thúc Vượng đã tại suy nghĩ để Thái Thúc gia gia chủ khác chọn hiền năng, mà xem như tiền nhiệm Thái Thúc gia gia chủ, hắn tốt nhất hạ chẳng liền là trở thành Thái Thượng trưởng lão từ đây ném để đó không dùng tán, trừ phi hắn thành tựu trí cường, nếu không lại không ngày nổi danh. Làm kẻ đầu tiêu, Vạn Hầu Cẩn ta đã từ công lương thịnh biểu hiện biết mục đích của mình đã đạt tới, chẳng những đạt tới, mà lại tựa hồ còn vượt xa khỏi dự tính. Nguyên bản hắn chỉ là chuẩn bị để công lương thịnh thiếu mình một cái không cách nào thường trả được hết ân tình, để đem đến mình có thể đạt được công lương thịnh ủng hộ, cho dù Thái Thúc Vượng không đem viên kia tuyệt phẩm tiên đan ban thưởng, cái này cũng có thể thúc đẩy công nhà lành cùng Thái Thúc gia quan hệ lâm vào trước nay chưa từng có lãnh đạm trạng thái, cái này đối chính mình Vạn Hầu gia có tác dụng lớn vô cùng. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới Thái Thúc chính vậy mà lại như thế ngu xuẩn, nói ra dạng này một phen đả thương người ngữ, triệt để đem công lương thịnh đẩy lên mặt đối lập, để Vạn Hầu gia cùng công nhà lành có chấm dứt thành chính thức đồng minh cơ hội. Vạn Hầu Cẩn ta không định cứ như vậy ngồi chờ trái cây rơi xuống, quyết định lại thêm một phần lực, để cơ hội lại tăng thêm mấy phần, thế là liền thừa dịp những người khác sửng sốt thời điểm, hướng sắc mặt đồng dạng trở nên có chút khó coi Thái Thúc Vượng, truy vấn, lão tổ hẳn là cũng cùng Thái Thúc chính huynh giống nhau, không đồng ý cần yêu cầu của ta, đem này tuyệt phẩm tiên đan giao cho công lương huynh phục dụng. Thịnh Nhi, ngươi tiến lên đây. Thái Thúc Vượng không có đối Vạn Hầu Cẩn ta truy vấn làm ra hồi đáp gì, chỉ là hướng công lương thịnh vẫy vẫy tay. Đối mặt lão tổ cho gọi, nhận lầm là Thái Thúc Vượng là muốn thuyết phục mình từ bỏ tuyệt phẩm tiên đan, công lương thịnh mặc dù có rất đại để sở, nhưng cũng không dám không tuân theo, mang theo nội tâm lo lắng bất an, cất bước đi đến Thái Thúc Vượng trước mặt. Chỉ thấy Thái Thúc Vượng đống nhiên đưa tay, hướng công lương thịnh tim ấn qua, có chút khẩn trương công lương thịnh muốn né tránh, nhưng là thân thể lại không cách nào động đậy, thẳng đến Thái Thúc Vượng bàn tay theo ở ngực về sau, hắn mới cảm giác được có một cỗ pháp lực từ nó bàn tay truyền ra nháy mắt truyền khắp nó toàn thân, về sau càng thẩm thấu đến nó tử phủ trong thức hải, đem tu vi triệt để hiện ra ở Thái Thúc Vượng trước mặt. Mặc dù Thái Thúc Vượng cử động lần này tựa hồ không có ác ý, nhưng dạng này trực tiếp tìm kiếm người khác tu vi phương thức lại cực kỳ quá phận, công lương thịnh trong lòng lập tức sinh ra một trận xấu hổ chi tình. Chỉ bất quá không đợi tâm tình của hắn biểu lộ ở trên mặt, cỗ này pháp lực bên trong liền truyền ra một đạo thần niệm trực tiếp chui vào đến hắn linh thức bên trong, khiến trong đầu của hắn nhiều một chút đồ vật, mà đem những này thêm ra đồ vật xem một lần về sau, trên mặt hắn biểu lộ lập tức hóa thành kinh ngạc thái độ, run giọng nói, cái này, đây chẳng lẽ là? Thái Thúc Vượng biết công lương thịnh muốn nói cái gì, gật gật đầu, nói, không sai, vừa rồi lão phu dùng bí pháp đánh vào đến ngươi linh thức bên trong đồ vật chính là lão phu năm đó đột phá tới mạnh chi cảnh cảm ngộ. Tư chất của ngươi rất tốt, không có phục dụng quá nhiều đan dược liền có thể có thành tựu này, mười phần khó được, bằng vào lão phu đại đạo cảm ngộ, lại thêm một viên tuyệt phẩm tiên đan, ngươi đột phá tới mạnh chi cảnh sẽ dễ dàng rất nhiều. Chỉ bất quá bây giờ chính là thời buổi rối loạn, không thích hợp phục dụng tuyệt phẩm tiên đan, đột phá cảnh giới, chờ trở lại nội môn linh sơn ngọc hư cùng, hết thảy an trí xuống dưới về sau, lão phu lại đem viên kia tuyệt phẩm tiên đan giao cho ngươi. Ngươi cảm thấy lão phu an bài như vậy, có hài lòng hay không? Mặc dù Thái Thúc Vượng là hướng về phía công lương thịnh nói chuyện, nhưng cuối cùng một câu kia tra hỏi lại là hướng về phía Vạn Hầu Cẩn ta mà tới. Đối này Vạn Hầu Cẩn ta chỉ có thể túi đầu ngầm thừa nhận, không dám có bất kỳ dị nghị gì. Mà công lương thịnh thì càng thêm không dám nhiều lời, mặc dù không có lập tức đạt được tuyệt phẩm tiên đan, nhưng ít ra đạt được một cái hứa hẹn, hắn tin tưởng lấy Thái Thúc Vượng thân phận sẽ không đổi ý, huống chi hắn còn nhiều đạt được một phần đại đạo cảm ngộ. Tuy nói cái này đại đạo cảm ngộ không thể giúp hắn tu thành chí cường chi cảnh, nhưng lại có thể để hắn trong thời gian ngắn tu vi tiến nhanh, trở thành tiểu chí cường về sau, thậm chí có thể so với người khác càng nhanh nắm giữ chí cường tiên nhân pháp lực, giảm bớt không ít củng cố tu vi cùng bản mệnh đại đạo thời gian. Trước đó oán khí hắn cũng bởi vì phần này đại đạo cảm ngộ mà tiêu tán không ít, càng đối Thái Thúc Vượng nhiều một tia cảm kích. Như loại này đại đạo cảm ngộ loại này cùng tự thân đại đạo có liên quan đồ vật, có rất ít người sẽ trực tiếp lấy thần niệm tương giao phương thức truyền cho người khác, liền xem như người thần cận nhất cũng không ngoại lệ. Bởi vì cũng không phải là mỗi người đều như từ trường thanh cựu lưu đại đạo như vậy ẩn chứa ngàn vạn đại đạo, lấy vạn đạo mà ngộ một đạo, tuyệt đại đa số người bản mệnh đại đạo đều là hắn duy nhất thiên địa đại đạo. Nếu là truyền pháp người đem tự thân đại đạo cảm ngộ trực tiếp truyền thụ người khác, như vậy truyền thụ người bản thân thiên địa đại đạo cũng sẽ bị người khác biết được, càng có khả năng bị người khác lợi dụng, từ đó tìm ra nó bản mệnh đại đạo bên trong lỗ thủng cùng sơ hở. Đây không thể nghi ngờ là mình tự tay đem một thanh có thể gây nên mình vào chỗ chết lưỡi dao giao cho người khác, cho nên cơ hồ không có chí cường tiên nhân sẽ làm loại chuyện ngu này. Thái Thúc Vượng Lật Vân Phúc Vũ thủ pháp cao minh liền cao minh ở đây, hắn một phương diện không có chút nào tỉ ý đem loại này đạt tới cảm ngộ truyền thụ cho công lương thịnh, để công lương thịnh cảm kích không hiểu, triệt tiêu trước đó Thái Thúc chính tạo thành ảnh hưởng xấu. Đồng thời hắn cũng thông qua truyền pháp quá trình, lấy nhất là trực quan phương thức nghị công lương thịnh biểu hiện ra mình thực lực, nó ám ngữ chính là nói cho công lương thịnh, cho dù hắn đạt được mình đại đạo cảm ngộ, phục dụng tuyệt phẩm tiên đan, thành tựu chí cường tiên nhân, cũng không có khả năng có bất kỳ chống lại thực lực của hắn. Huống chi hắn cách làm này đã bất chi bất giác tại công lương thịnh trong suy nghĩ lưu lại một cái tuyệt cường bóng tối, cái này bóng tối tất sẽ thành công lương thịnh nói trong nội tâm một cái bình chướng, làm hắn tại đột phá tu vi cảnh giới thời điểm nhiều một tầng trở ngại, có lẽ chính là tầng trở ngại này sẽ khiến cho công lương thịnh tu vi cùng Thái Thúc chính đồng dạng tức liền phục dụng tuyệt phẩm tiên đan cũng không có khả năng có đột phá. Thái Thúc Vượng đủ loại cách làm tạo thành bất lương hậu quả, tại Vạn Hầu Cẩn ta người đứng xem này trong mắt tự nhiên là liếc qua thấy ngay, đáng tiếc tại công lương thịnh người trong cuộc này trong mắt lại hoàn toàn là một phen thiện ý, thậm chí tính cả vì người đứng xem Thái Thúc chính cũng nhìn không ra hào diệu trong đó, ngược lại ghen ghét công lương thịnh đạt được cái gì kinh thiên chỗ tốt. Thái Thúc Vượng thủy chung là một mặt bình tĩnh, ra hiệu công lương thịnh lui ra về sau, lại hướng Vạn Hầu Cẩn ta hỏi, "Cẩn ta, ngươi điều yêu cầu thứ nhất, lão phu đã đáp ứng. Như vậy, yêu cầu khác đâu?" Vạn Hầu Cẩn ta rất nhanh khôi phục tỉnh táo, trên mặt vẫn là cười nhạt cho, nói, cần ta hy vọng lão tổ có thể ân chuẩn để ba nhà truyền kinh trong điện các loại đạo pháp hoàn toàn hướng tam thế nhà tử đệ mở ra, vô luận là dòng chính hay là chi thứ, vô luận là chân truyền đệ tử hay là phổ thông đệ tử, đều có thể vào truyền kinh điện tu tập bản gia cao thâm đạo pháp. Tố nghe tới Vạn Hầu Cẩn ta yêu cầu thứ hai, trừ Thái Thúc Vượng bên ngoài, hai người khác tức cũng đã có tâm lý chuẩn bị, cũng không khỏi phải hít vào một ngụm khí lạnh. Tại Ngọc Hư Tam Thế nhà có hai cái vì gia tộc tử đệ truyền pháp thụ đạo địa phương, truyền pháp điện cùng truyền kinh điện. Truyền pháp điện chính là Tam Thế nhà cộng đồng xây dựng, chủ yếu là nhằm vào Tam Thế nhà gia tộc chi thứ tử đệ, gia tộc bên ngoài thân tộc tử đệ, gia tộc phụ thuộc cùng phổ thông đệ tử. Truyền đạo pháp mặc dù tương đối chiến ma nhai tiên yêu Phật ma mà nói, cũng coi là cao thâm pháp môn, nhưng nếu là cùng những tông môn khác đạo pháp mà nói, lại kém xa tích tắc. Về phần truyền kinh điện thì chỉ châm đối với gia tộc đích hệ tử đệ cùng chân truyền đệ tử, nó truyền thụ đạo pháp vì Ngọc Thanh Chính Tông, bàng môn cũng đều là thượng phẩm pháp môn, tuyệt đối có thể cùng bất luận cái gì một nhà nội môn Linh Sơn Tiểu Thanh hơi trời tông môn cùng so sánh, thậm chí còn có phần hơn. Hai điện thụ pháp khác biệt, cũng tạo thành hai điện đệ tử tu vi chênh lệch thật lớn, từ đó cũng khiến cho tam thế nhà gia tộc tử đệ hiện ra lưỡng cực phân hóa, cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Đối này gia tộc chi thứ tử đệ cùng thân tộc tử đệ nhiều có dị nghị, nó dư gia tộc phụ thuộc cùng phổ thông đệ tử cũng từ bên cạnh lửa cháy thêm dầu, chỉ tiếc từ đầu đến cuối không cách nào khiến đến tam thế nhà cao tầng nhà ra, đối này tam thế vốn liếng tầng cũng tích lũy không ít toàn khí. Vạn Hầu Cẩn ta hiện tại cách làm không thể nghi ngờ là muốn đem cái này ảnh hưởng đến tam thế nhà chỉnh thể cơ cấu sự tình chọn đến chỗ sáng, bức bách tam thế nhà cao tầng làm ra quyết định. Hắn làm chẳng qua là động động một mép, dụng công cực khổ đổi lấy điều kiện thôi, vô luận cuối cùng sự tình kết quả như thế nào, hắn đều sẽ tại tam thế vốn liếng tầng đệ tử ở bên trong lấy được vô cùng to lớn hy vọng. Việc này lớn, liền xem như Thái Thúc Vượng cũng không thể lập tức làm ra quyết định, cuối cùng hắn chỉ có thể mập mờ nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất là tam thế nhà rời đi chiến ma thành, trở về Ngọc Hư cung một chuyện, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến gia tộc ổn định, tạm thời không nên làm ra quyết định, chờ trở lại Ngọc Hư cung về sau, lại đi thương thảo. Đã như vậy, Cẩn ta cũng không dị nghị Vạn Hầu Cẩn ta đã sớm đoán chừng đến đối phương sẽ trả lời như vậy, cũng không thèm để ý, sau đó lại nói ra yêu cầu thứ ba, nói, về phần yêu cầu thứ ba, Cẩn ta hy vọng lão tổ có thể đáp ứng Cẩn ta dỡ xuống Vạn Hầu gia gia chủ chức vị. Từ Vạn Hầu dây dài thay thế Cẩn ta tiếp nhận Vạn Hầu gia gia chủ vị trí. Quy 1 chương 1457, một con đường sáng, thượng. Vạn Hầu gia tại Ngọc Hư núi cánh bắc, độc chiếm Ngọc Hư 6 phong bên trong 3 tòa, tăng thêm 3 phong vườn quanh Xích Hà Hồ, nó diện tích xem như Ngọc Hư tam thế trong nhà lớn nhất một cái, tương đối Vạn Hầu gia dòng chính, chi thứ, thân tộc cùng đệ tử cũng là Ngọc Hư tam thế trong nhà nhiều nhất một cái. Mặc dù Ngọc Hư tam thế nhà nhân khẩu đông đảo, nhưng nó thực lực tổng hợp nhưng không sánh được cái khác hai đại thế gia, cái này trừ bởi vì Vạn Hầu gia sở chiếm cứ 3 ngọn núi linh khí không đủ chờ nguyên nhân bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì nó huyết thống nguyên nhân. Làm Ngọc Hư Tam Thế trong nhà sớm nhất cùng chiến ma nhai người địa phương thông hôn Vạn Hầu gia nó dung nhập chiến ma nhai bộ pháp xa xa muốn so cái khác hai đại thế gia phóng ra bộ pháp lớn. Tại cái khác hai đại thế gia còn đang thảo luận là có nên hay không đồng ý chi thứ tử đệ cùng chiến ma người, tam giới xào huyệt người thông hôn thời điểm, Vạn Hầu gia đích hệ tử đệ cũng đã cưới chiến ma người cùng tam giới xào huyệt người làm chính thất, Vạn Hầu Cẩn ta chính là ví dụ tốt nhất. Loại này hôn huyết kết quả liền tạo thành Vạn Hầu gia tu luyện Ngọc Thanh đạo pháp thành tựu hiện ra hết sức rõ ràng lưỡng cực phân hóa, trong đó đã giống như Vạn Hầu Cẩn ta tu luyện đạo pháp thuận buồm xuôi gió, càng có thể mở ra chiến ma người huyết thống bên trong bản mệnh thần thông, thu hoạch được ngoài định mức thần lực gia trì, nhưng càng nhiều người là làm nhiều công ít, tu luyện nhiều năm ý nguyên còn tại kim đan chi cảnh bồi hồi. Cũng chính bởi vì Vạn Hầu gia huyết thống vấn đề, khiến cho công nhà lành cùng Thái Thúc gia phần lớn đều xem thường Vạn Hầu gia người. Chỉ bất quá cái này loại tình huống tại Vạn Hầu Cẩn ta tiếp nhận Vạn Hầu gia về sau liền có điều cải thiện, mặc dù Vạn Hầu Cẩn ta trở thành gia chủ có như vậy một chút danh bất chính, luôn bất thuận, nhưng hắn người gia chủ này đích xác làm được rất xuất sắc. Đối ngoại đầu tiên là chủ động kết giao công nhà lành cùng Thái Thúc gia, khiến Vạn Hầu gia cùng hai nhà quan hệ có chỗ cải thiện, đồng thời hắn còn đánh vỡ tộc quy, cùng chiến ma nhai bên trong lớn thế lực nhỏ giao hảo, thậm chí hợp tác, khiến Vạn Hầu gia tại chiến ma nhai nhiều hơn mấy phần danh vọng. Ở bên trong, hắn đại lực để bạt chi thứ, thân tộc cùng bao năm qua tuyển nhận chiến ma nhai đệ tử, đồng thời đại lượng tìm kiếm cao thâm ngoại đạo pháp môn đem nó truyền thụ cho chi thứ, thân tộc chờ tử đệ, không ngừng khuyết trương đại trưởng lão viện cùng cung phụ viện, khiến đến Vạn Hầu gia thực lực trong thời gian ngắn tăng lên tới có thể cùng cái khác hai đại thế gia chống lại tình trạng. Mặc dù Vạn Hầu Cẩn cách làm của ta khiến đến Vạn Hầu gia thực lực tăng lên trên diện rộng, nhưng cũng tương đối yếu bất gia tộc đích hệ tử đệ, đặc biệt là lấy huyết thống thuần chính hạch tâm thành viên quyền lực. Những người này lấy Vạn Hầu dây dài cầm đầu, chiếm cứ Vạn Hầu gia cao tầng đại bộ phận chức vị, cho dù Vạn Hầu Cẩn ta làm ra như thế công tích, kỹ năng đủ nắm giữ quyền lực cũng không lớn, chỉ có thể dựa vào một chút tung hoành ngang dọc thủ pháp, đến để cho mình một chút chỉ lệnh chấp hành xuống dưới. Cũng chính vì vậy, khi Vạn Hầu Cẩn ta tuyên bố thoái vị, đổi từ Vạn Hầu dây dài tiếp nhâm gia chủ thời điểm, đối nó tiến hành giữ lại cũng không có nhiều người, tuyệt đại đa số người đều chạy tới Vạn Hầu dây dài bên cạnh chúc mừng. Đối với mình đột nhiên tiếp mặc cho vị trí gia chủ, Vạn Hầu dây dài cũng cảm thấy có chút không biết làm sao, cả người ngẩn người thật lâu, liền ngay cả Vạn Hầu Cẩn ta lúc nào rời đi cũng không biết. Vạn Hầu Cẩn ta tìm về Cựu Long Thần Hỏa gắn vào Ngọc Hư Tam Thế nhà đã không phải là cái gì bí mật, biết được tin tức Vạn Hầu dây dài đối với mình là không còn có thể cướp đoạt vị trí gia chủ đã sinh ra tuyệt vọng chi tâm. Giống Vạn Hầu Cẩn ta lập xuống như thế lớn công tích đủ để cho nó đem Vạn Hầu gia vị trí gia chủ ngồi như núi lớn vững chắc, thậm chí tiến một bước để nó trở thành độc đoán cũng không phải là việc khó. Nhưng vô luận như thế nào, Vạn Hầu dây dài đều không nghĩ ra danh vọng chính như mặt trời ban trưa Vạn Hầu Cẩn ta vậy mà lại mình đưa ra thoái vị, mà hắn thì rốt cục ngồi lên hắn tha thiết ước mơ vị trí gia chủ. Một kiện tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra cứ như vậy phát sinh ở trên người hắn, trong tay hắn đã thật sự cầm gia chủ lệnh bài, cái này khiến hắn cảm giác được mình tựa như là vừa vặn từ Cửu Vũ địa phủ bay thẳng 9 tầng mây trời, cả người lâng lâng, có chút quên hết tất cả. Vạn Hầu Cẩn ta rời đi Vạn Hầu gia chủ sự đại điện về sau, liền một thân một mình trở lại động phủ của mình bên trong. Về sau lần lượt lại có không ít chi thứ, thân tộc chờ một chút quan sự, trưởng lão nhao nhao đến thăm, xác nhận Vạn Hầu Cẩn ta thoái vị phải chăng làm thật, đồng thời tại biết đây là Vạn Hầu Cẩn chính ta nói ra, mà không phải nhận hãm hại về sau, đều cực lực muốn khuyên can Vạn Hầu Cẩn ta cái này theo bọn hắn nghĩ cực kỳ quyết định ngu xuẩn. Vạn Hầu Cẩn ta đối với những này chi thứ, thân tộc cùng ngoại tộc đệ tử trong suy nghĩ, không vẹn vẹn chỉ là gia chủ, càng là bọn hắn thần hộ mệnh, chủ tâm cốt, mất đi Vạn Hầu Cẩn ta bảo hộ, bọn hắn trong nhà địa vị có lẽ sẽ lui trở về trước kia, thậm chí còn không bằng trước kia, cái này khiến đã thưởng thức được quyền lực tư vị bọn hắn cảm thấy cực kỳ khủng hoảng. Nhưng mà, đối này Vạn Hầu Cẩn ta từ đầu đến cuối không có chuyển biến ý nghĩ dự định, tại hảo ngôn khuyên bảo mấy câu, liền đem tất cả mọi người đuổi ra động phủ của mình, đồng thời mở ra phong giới pháp trận, biểu thị đợi đến Ngọc Hư Tam Thế nhà rời đi ngày đó mới xuất quan. Đại nhân, làm như vậy không quá mức rồi. Làm như vậy có lẽ sẽ để đại nhân trước kia âm thầm xây dựng lực lượng toàn bộ sụp đổ. Ngay tại Vạn Hầu Cẩn ta tuyên bố bế quan về sau, vốn hẳn là không ai trong động phủ, đột nhiên đi tới một cái mọc ra một đôi xà nhãn, người khoác lân giáp yêu tiên, cũng đối Vạn Hầu Cẩn ta nói thẳng: "Thì tính sao? Bọn hắn tất nhiên sẽ sụp đổ, chính là đại biểu bọn hắn đối ta không trung tâm, không trung tâm người ta còn giữ bọn hắn làm cái gì?" Vạn Hầu Cẩn ta tựa hồ đã sớm biết người này tồn tại, phi thường khoan thai lấy ra một bản đạo thư một vừa nhìn, vừa nói: "Ta trước kia cũng coi là đầu nhập ta càng nhiều người, thế lực của ta liền càng cường đại, cho nên thu nạp nhân thủ cơ hồ là không hỏi xuất thân, không truy xét lai lịch, chỉ cần có năng lực, ta liền sẽ đều đem nó nhận lấy. Chỉ bất quá bây giờ khác biệt, Ngọc Hư Tam Thế nhà muốn về đến Ngọc Hư Cung, những cái kia lộn xộn cho đủ số người đến lúc đó chỉ sẽ trở thành ta liên lụy, chẳng bằng thừa cơ hội này đem bọn hắn tất cả đều thanh lý ra ngoài, mà những cái kia chân chính người chung với ta bọn hắn đều sẽ có được thích đáng an bài. Chờ thời cơ đến thời điểm, ta chẳng những sẽ một lần nữa trở thành Vạn Hầu gia gia chủ, ta còn sẽ trở thành Ngọc Hư Tam Thế nhà hợp nhất sau duy một gia chủ. Xem ra ngươi cũng sớm đã an bài tốt, chỉ bất quá nghe có chút không đáng tin cậy, nhưng ngươi có được lựa gạt chi thần lộ kỳ trí tuệ, đây chính là có thể công chúng thần đùa bỡn trong lòng bàn tay kinh người trí tuệ, cho nên ta cũng có chút tin tưởng ngươi có thể làm thành chuyện này. Tên này yêu tiên con mắt khẽ híp một cái, trầm mặc một hồi, còn nói thêm, bất quá nếu như ngươi mở chiến ma nhai, chuyện nơi đây làm sao bây giờ? Thánh hư những tên kia cũng sẽ không nguyện ý liền từ bỏ như vậy ngươi dạng này một viên có thể chi phối chiến ma thành cục diện quân cờ. Bọn hắn nhất định sẽ tại Ngọc Hư Tam Thế nhà trước khi rời đi, phái người tới, ngươi nghĩ kỹ làm sao đối phó bọn hắn sao? Vạn Hầu Cẩn ta cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào nói, không cần thiết để ý tới bọn hắn hiện tại tâm tư có lẽ đều sẽ không đặt tại chiến ma nhai bên trên, bọn hắn chính mình sự tình cũng đã có chút sức đầu mẹ chán. Yêu tiên rất nhạy cảm nghe ra Vạn Hầu Cẩn ta lời nói phía sau hàm nghĩa, trầm giọng phán đoán, nghe ngươi nói như vậy, ngươi tựa hồ biết chút ít cái gì? Hẳn là lần này tiến về Hắc Phong Cốc ngươi đạt được thánh khư tin tức gì? Lại có lẽ cùng trước đây không lâu từ chiến ma nhai chuyển tới kia cố lực lượng cường đại có quan hệ. Nước xanh, không, bối tắc khắc, cái này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng không cần biết. Vạn Hầu Cẩn ta không có tính toán nói ra kinh nghiệm của mình, mặc dù trước mắt cái này ngụy trang thành nước xanh đầm chủ ngạc thần bối tắc khắc chính là thủ hạ của hắn, quan hệ với hắn cũng không tệ, nhưng còn chưa tới đồng đảng trình độ, giống từ trường thanh sự tình hắn cũng không có thực ngôn tương cáo dự định. Nghe tới Vạn Hầu Cẩn ta nói như thế, bối tắc khắc cũng cảm thấy cực kỳ không vui, nhưng hắn cũng biết mình tại không có lấy đại đạo lời thề hướng Vạn Hầu Cẩn ta hiệu chung trước đó, Vạn Hầu Cẩn ta là tuyệt đối sẽ không tín nhiệm hắn, cái này không vẹn vẹn chỉ là nhằm vào hắn một người, mà là nhằm vào tất cả mọi người, tại Vạn Hầu Cẩn ta thu hoạch được lựa gạt chi thần thần lực đồng thời cũng mất đi đối tất cả mọi người tín nhiệm. Rất nhanh bối tắc khắc trên mặt thần sắc liền khôi phục bình thường, đi theo lại nói, ngươi trước khi rời đi, chỉ cho ta con đường sáng đi. Bối tắc khắc vốn là chiến ma nhai chọc thú trong xào huyệt một con chọc thú, tại thánh khư thần linh an bài xuống cùng vô số chọc thú đồng loại chém giết, cuối cùng nhóm lửa thuộc về hắn huyết mạch bên trong cá sấu thần thần hỏa, có được thần linh thần lực, bởi vì nó thể nội còn tích chứa rất dày côn lôn tam giới yêu thú huyết mạch, cho nên hắn tại mở linh trí về sau, cũng có thể tu luyện côn lôn đạo pháp. Bối tắc khắc từng tại thánh khư lợi qua, chỉ bất quá tại thánh khư sinh hoạt tuyệt đối so tại chọc thú xào huyệt càng thêm thống khổ, cho nên tại thánh khư chọn lựa tử sĩ, chui vào chiến ma thành thời điểm, hắn chủ động yêu cầu gia nhập, cuối cùng hắn thành số ít mấy cái có thể tại chiến ma thành sống yên ổn dị vực thần linh. Qua nhiều năm như vậy, bối tắc khắc hoàn toàn đã thành thói quen chiến ma thành bên trong loại cuộc sống này, so với chọc thú xào huyệt cùng thánh khư, nơi này quả thực chính là cực lạc tịnh thổ. Chỉ bất quá, trải qua nhiều năm như vậy, trước kia theo hắn cùng nhau tiến vào chiến ma thành dị vực thần linh cũng đều bởi vì đủ loại nguyên nhân bỏ mình, thánh khư như có lẽ đã cố ý muốn điều động mới tử sĩ tiếp nhận hắn. Nhưng mà lúc này đây, Vạn Hầu Cẩn ta nếu là phản bội chạy trốn rời đi, hắn tin tưởng thánh khư tuyệt đối sẽ triệu hồi tất cả tiềm phục tại chiến ma thành bên trong tử sĩ, từ đó tìm ra cái khác làm phản người, đến lúc đó cho dù xác nhận hắn không có làm phản thánh hư, chỉ sợ hắn cũng không có khả năng lại trở lại chiến ma thành. Cho nên hiện tại hắn muốn nhất cần phải làm là nghĩ hết tất cả biện pháp lưu tại chiến ma thành bên trong, mà hắn thấy đã thoát khỏi thánh hư khống chế Vạn Hầu Cẩn ta hẳn là có thể vì hắn giải quyết nan đề nhân tuyển tốt nhất. Cái gì đường sáng? Vạn Hầu Cẩn ta ra vẻ không hiểu hỏi ngược lại. Vạn Hầu đại nhân làm gì làm này tư thái? Người ta đều biết, ngươi đã thoát khỏi thánh hư đối thần linh thần hỏa khống chế, nếu không ngươi lại thế nào dám cổ động Ngọc Hư Tam Thế nhà người rời đi chiến ma nhai, trở về Ngọc Hư cung. Bối tắc khắc hừ lạnh một tiếng, thần sắc nghiêm nghị, nói: "Ta biết lấy lực lượng của ngươi là không thể nào thoát khỏi thánh khư khống chế, chỉ có dựa vào ngoại lực, mà cái này ngoại lực trong mắt của ta chỉ có cái kia thu phục rừng cấm chi chủ ma thần điện điện chủ Chu Minh mới có thể làm được, yêu cầu của ta cũng không cao, chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta làm tiến cử, để ta cũng có thể đầu nhập đến ma thần điện dưới trướng mặc cho sự tình liền có thể." Nói chuyện, liền nhìn thấy hắn từ trong ngực lấy ra một vật, đặt ở trên mặt bàn, nói, cái này đồ vật liền đại nhân ngươi giúp ta tiến cử có thể có được thù lao. Lựa Gạt Chi Tâm nhìn thấy cái này đồ vật về sau, vẫn luôn chấn định vô cùng Vạn Hầu Cẩn mặt ta sắc lập tức bỗng nhiên đại biến, thần sắc kích động càng là đứng lên, trong mắt đối vật này tham lam đã hoàn toàn nổi lên. Quy 1 chương 1458, một con đường sáng, hạ. Từ khi Từ Trường Thanh đem cao thâm hơn hoàn chỉnh Ngọc Thanh đạo pháp truyền thụ cho Vạn Hầu Cẩn ta về sau, hạn chế Vạn Hầu Cẩn ta tăng lên đại đạo bình cảnh cũng có chỗ bừng lòng, tu vi càng ngày càng tăng, đặc biệt là kinh lịch Hắc Phong Cốc chi hành về sau, hắn cảm giác được trong cơ thể mình pháp lực bành trướng sôi trào, thi triển đi ra tuyệt đối không kém gì vừa mới không bằng chí cường chi cảnh tiên nhân. Chỉ là, tại hắn cảm giác mình tùy thời đều có thể trở thành chí cường tiên nhân đồng thời, hắn lại phát hiện trong cơ thể mình còn có một cỗ lực lượng tại vì tu vi của hắn tăng lên chế tạo chướng ngại, cỗ lực lượng này liền là tới từ hắn huyết mạch bên trong dị vực thần linh thần lực. Vạn Hầu Cẩn ta rất nhanh liền ý thức đến, mặc dù đại đạo pháp lực cùng dị vực thần linh thần lực hai loại lực lượng ở trong cơ thể hắn dung hợp lẫn nhau phải phi thường hoàn mỹ, đối thực lực của hắn có tăng lên rất nhiều, làm hắn xa xa muốn so cùng cảnh giới tiên yêu Phật ma mạnh hơn rất nhiều, nhưng hắn cũng bởi vậy cần khiến đến hai loại sức mạnh đồng thời tăng lên, nó tu vi cảnh giới mới có thể tăng lên đi lên. Hắn gần như có thể khẳng định, cho dù hắn hiện tại cầm trong tay viên kia từ trưởng thanh ban cho tuyệt phẩm tiên đan ăn vào, tăng lên cũng chỉ là pháp lực tu vi, đối với cảnh giới tăng lên không có bất kỳ trợ giúp nào. Lần này từ Hắc Phong Cốc trở về, Vạn Hầu Cẩn ta sở dĩ so dự tính sớm hơn đưa ra lui khỏi vị trí phía sau màn, chủ yếu cũng là bởi vì hắn muốn thừa dịp còn tại chiến ma nhai trong khoảng thời gian này, tìm cơ hội tăng lên tự thân trong huyết mạch thần lực, bởi vì hắn tin tưởng nếu là đi đến nội môn linh sơn, lấy hoàn cảnh nơi đây chỉ sợ hắn rất khó lại có khiến thần lực tăng lên cơ hội. Mặt khác, bởi vì hắn rơi xuống quyền lực, cũng sẽ khiến đến Vạn Hầu gia sinh ra một chút xíu hỗn loạn, mặc dù hỗn loạn sẽ rất nhanh lắng lại, nhưng cũng có thể diễn giải một chút lưu tại chiến ma nhai thời gian. Chỉ bất quá hắn mình chỉ sợ cũng không ngờ đến, hắn mới cân nhắc nên như thế nào tìm tới tăng lên tự thân huyết mạch thần lực phương pháp, mà phương pháp này liền tự mình đưa tới cửa. Mặc dù dị giới thần vực tại thiên địa trong đại kiếp vỡ vụn, dị vực thần linh cũng nhao nhao vẫn lạc, tiêu tán tại thiên địa này bên trong, nó thần linh bản nguyên một bộ phận dung nhập vào còn sót lại xuống tới thần vực bản nguyên bên trong miếng tàn phiến, từ đó dựng dục ra hiện tại thánh hư. Bất quá vẫn là có không ít cường đại, lại vận khí cực tốt dị vực thần linh mang theo sau khi chết lưu lại một chút di vật, hoặc là nhục thân thần khu tàn phiến, tại những này bên trong miếng tàn phiến ẩn chứa thần linh trước người lực lượng khổng lồ, trải qua tuế nguyệt ăn mòn, tàn phiến bên trong lực lượng cũng sẽ trở nên càng tinh khiết hơn cùng ngưng thực. Nếu như dị vực thần linh di tộc tại nhóm lửa thần hỏa về sau, có thể có được dạng này một khối thần linh tàn phiến, như vậy nó thần linh thần lực đem có thể trong khoảng thời gian ngắn thoát thai hoàn cốt, đạt được nghiêng trời lệch đất tăng lên. Lửa Gạt Chi Tâm chính là Lửa Gạt Chi Thần Lộ Kỳ thần khu tàn phiến biến thành, ẩn chứa trong đó khổng lồ Lửa Gạt Chi Thần thần lực, xem như thánh khư bên trong có chút nổi danh thần linh tàn phiến một trong. Bất quá bởi vì nó thần lực hiếm thấy, cùng những thần lực khác cũng không kết hợp lại, cho nên đạt được nó thánh khư thần linh gia tộc cũng chưa bao giờ lợi dụng hắn tăng lên thần lực, nhưng mà khối này vốn hẳn nên đặt ở thánh khư thần linh thần khu tàn phiến vậy mà xuất hiện ở trước mặt mình, cái này khiến Vạn Hầu Cẩn ta cũng cảm thấy có chút nghi hoặc, cho nên hắn cũng không có đem kia thần linh tàn phiến cầm trong tay, cẩn thận xem xét, ngược lại một mặt hoài nghi nhìn xem Bối Tắc Khắc, hỏi: "Vật này từ nơi nào đạt được? Ngươi nhưng đừng nói cho ta, ngươi là chạy tới thánh khư giành được." "Ta tự nhiên không có khả năng chạy tới thánh khư cùng những thần linh kia gia tộc đối nghịch, nếu là thật sự làm như vậy, chỉ sợ ta hiện tại cũng không có khả năng đứng ở chỗ này." Cá sấu thần Bối Tắc Khắc cười cười, nói: "Ngươi nhìn tử nhỏ một chút, đây cũng không phải là Lửa Gạt Chi Thần lưu lại trái tim, đây chỉ là một khối phổ thông tàn phiến, mảnh vỡ này là ta trước kia tại chọc thú xào huyệt lúc từ chiến ma nhai tìm tới, mảnh vỡ này thần lực cùng ta cũng không kết hợp lại, cho nên một mực không dùng." Vạn Hầu Cẩn tầm mắt của ta từ tàn phiến bên trên rời, sau đó cười lạnh nhìn về phía Bối Tắc Khắc, nói: "Nếu như ta lần này không phải quyết định muốn rời khỏi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không xuất ra cái này đồ vật đến." "Cái này nhưng không nhất định, chỉ cần trên người ngươi có ta chỗ thứ cần thiết, ta như thường sẽ dùng thứ này cùng ngươi trao đổi." Mặc dù Vạn Hầu Cẩn thực lực của ta vượt xa mình, nhưng Bối Tắc Khắc lại không lo lắng chút nào đối phương sẽ ra tay cướp đoạt cái này mai tàn phiến, nhìn hắn kia dáng vẻ tự tin, hiển nhiên hắn cũng lưu lại một tay bảo mệnh phương pháp. Vạn Hầu Cẩn ta tại ban đầu đích xác nghĩ tới trực tiếp xuất thủ giành lại vật này, chỉ bất quá hắn có thể rất rõ ràng cảm giác ra Bối Tắc Khắc cẩn tàng một loại nào đó lực lượng cường đại, loại lực lượng này ngang ngược lại hỗn loạn, nhưng lại không bền bỉ. Mặc dù như thế, có thể hắn tu vi hiện tại tuyệt không có khả năng tại đối phương thi triển ra loại lực lượng này tình huống dưới, một kích phía dưới có thể bắt được, nếu để cho hắn trốn đi, thân phận của mình có khả năng bị bạo lộ ra. Đến lúc đó ngược lại sẽ phức tạp, càng có thể đối mặt từ trường thanh lửa giận, đây là hắn không thể thừa nhận kết quả. Chỉ bất quá, để Vạn Hầu Cẩn ta nói cho Bối Tắc Khắc liên hệ từ trường thanh phương pháp, hoặc là trực tiếp đem Bối Tắc Khắc giới thiệu cho từ trường thanh, lại không phải hắn có khả năng quyết định được. Dù sao làm hơn 100 năm Vạn Hầu gia gia chủ, hắn biết rõ thượng vị giả ghét nhất người phía dưới tự tiện vì chính mình làm quyết định, cái này chính là một tối kỵ, như hắn thật tự tiện quyết định đem Bối Tắc Khắc giới thiệu cho từ trường thanh, cho dù sau đó Bối Tắc Khắc cũng trở thành ma thần điện dưới trướng một viên, hắn cũng không có nửa điểm chỗ tốt, càng lại bởi vậy không bị từ trường thanh tín nhiệm. Đã từng gặp qua Từ Trường Thanh thủ đoạn cùng thực lực, hắn đã thực tình đối Từ Trường Thanh kính phục, mặc dù còn không có chân chính đem mình xem vì một cái trung tâm không hai thủ hạ, nhưng cũng sẽ không nguyện ý làm một chút khả năng mất đi nó tín nhiệm sự tình. Tại cẩn thận suy nghĩ một chút được mất tình huống dưới, Vạn Hầu Cẩn ta cuối cùng quyết định từ bỏ trước mắt cái này, mai có lẽ có thể trợ hắn đánh vỡ tự thân thần lực bình chướng thần linh tàn phiến, không đem Bối Tắc Khắc giới thiệu cho Từ Trường Thanh. Coi như hắn chuẩn bị đem quyết định của mình báo cho Bối Tắc Khắc thời điểm, tại đạo tâm của hắn chỗ sâu bỗng nhiên truyền ra Từ Trường Thanh thần niệm chỉ thị, để hắn đi tìm Thiên Hồn lão tổ, đem nó quy về tam giới xảo huyết dưới trướng. Hắn sẽ là ta tiến vào chọc thú xào huyệt một viên tốt quân cờ. Đây cũng không phải là Vạn Hầu Cẩn ta lần đầu tiên nghe được từ Trường Thanh trực tiếp tại nói trong nội tâm truyền lời, hắn cũng không có hiện lộ ra bất luận cái gì kinh ngạc hoặc là kinh ngạc biểu lộ, chỉ cố ý trầm tư một lát, làm ra vẻ khó khăn, mới đối Bối Tắc Khắc nói, chuyện này ta không tốt lắm làm chủ, trực tiếp đưa ngươi giới thiệu cho Ma Thần Điện điện chủ cũng rất không có khả năng, chỉ bất quá ta có thể giúp ngươi giới thiệu một cái Ma Thần Điện điện chủ rất tín nhiệm bộ hạ, nàng có thể đến giúp ngươi. Ai? Bối Tắc Khắc cũng không có cân nhắc quá nhiều, cũng không có đi nghi kỵ Vạn Hầu Cẩn ta phải chăng có lừa gạt thành phần, mà là trực tiếp hỏi. Vạn Hầu Cẩn ta thấy đối phương biểu hiện như thế, lông mày hơi nhíu một chút, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, trầm giọng hồi đáp, Tam giới sao huyệt 9 tên trưởng quyền trưởng lão một trong Thiên Hồn lão tổ. Đại nhân là nói cười sao? Toàn bộ chiến ma nhai ai cũng biết Thiên Hồn lão tổ cùng Ma Thần Điện thế thành nước lửa, trước đó không lâu mới cùng Ma Thần Điện tiên quân thống soái Cửu Diễm Ma quân đại chiến một trận, kém chút chết tại Cửu Diễm Ma quân trong tay. Bối Tắc Khắc nghe xong ngẩn người, đi theo sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi bây giờ lại nói cho ta Thiên Hồn lão tổ là Ma Thần Điện điện chủ người, ngươi muốn ta làm sao tin tưởng? Có tin hay không là tùy ngươi. Vạn Hầu Cẩn ta không có làm nhiều giải thích dự định, tiện tay lấy ra một tấm lệnh bài, để lên bàn, nói, nếu như ngươi tin tưởng liền cầm lấy cái này tấm lệnh bài đi gặp Thiên Hồn lão tổ, nếu như không tin, ngươi liền cầm lấy mảnh vỡ này rời đi, coi như ngươi xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này. Nhìn thấy Vạn Hầu Cẩn ta lãnh đạm như vậy phản ứng, Bối Tắc Khắc chần chờ do dự một chút, cuối cùng hắn vẫn là cầm lấy trên bàn tấm lệnh bài kia, đứng dậy, thân thể chậm rãi chìm vào đến dưới đất, cũng nói, đại nhân tốt nhất đừng gặp ta, nếu không hậu quả tuyệt đối không phải là đại nhân ngươi muốn gặp được. Tại cảm giác được Bối Tắc Khắc rời đi về sau, Vạn Hầu Cẩn ta mới chậm rãi nói, xem ra cái này Bối Tắc Khắc thể nội thần linh lực lượng cũng không đơn giản chỉ có một loại cá sấu thần thần lực, chỉ sợ hắn thể nội còn có lực lượng khác, nếu không lấy Ngọc Hư núi chung quanh pháp trận hiện đang yếu bất sau uy lực đến đoán chừng, cũng không phải hắn dạng này tu vi người có thể vô thanh vô tức chui vào tiền đến. Cũng không biết hắn loại lực lượng này là cái gì. Trong cơ thể hắn tích chứa một cỗ lượng giới chi lực, mặc dù nhìn qua giống như là thi triển địa độn, chìm vào xuống đất, trên thực tế là chế tạo một cái lượng giới thông đạo, trực tiếp từ nơi này di động ra đến bên ngoài, nhìn như vậy đến chỉ sợ hắn thể nội cũng có chọc thú đi chung huyết mạch. Ngay tại Vạn Hầu Cẩn ta hỏi thăm qua về sau, Từ Trường Thanh liền chống rông xuất hiện tại bên cạnh hắn, thay hắn giải đáp một chút. Thuộc hạ tham kiến thượng tôn. Vạn Hầu Cẩn ta ngay cả vội vàng đứng dậy, hướng Từ Trường Thanh hành lễ, sau đó do dự một chút, nói, còn xin thượng tôn tha thứ thuộc hạ sớm gỡ mặc cho vị trí gia chủ. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, nói, không sao, ngươi sớm một bước từ nhiệm ngược lại đối ngươi có chỗ tốt, chỉ bất quá ngươi muốn mượn cơ hội lần này thanh lý ngươi dưới trướng chân trong chân ngoài người, còn phải cẩn thận làm việc, cẩn thận thương tới căn bản, có đôi khi cho dù thủ hạ của ngươi không trung tâm ngươi, cũng không có nghĩa là hắn không thể thay ngươi làm việc, những này liền muốn nhìn ngươi điều khiển thủ hạ năng lực. Bất quá lấy ngươi âm thầm tại tam thế trong nhà tổ kiến thuộc về mình thế lực thủ đoạn đến xem, điểm này điều khiển thủ hạ năng lực ta vẫn là rất yên tâm. Đa tạ thượng tôn khích lệ Vạn Hầu Cẩn ta thấy Từ Trường Thanh không có trách cứ hắn sớm từ bỏ Vạn Hầu gia gia chủ chi vị, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại thần sắc nghiêm nghị nói, theo như thuộc hạ thấy, Bối Tắc Khắc người này không thể tin, mà lại nó tâm cơ tuyệt không tại thuộc hạ phía dưới, trừ phi thượng tôn hoàn toàn nắm giữ sinh tử của hắn, nếu không thượng tôn muốn lợi dụng hắn, thu phục chọc thú xảo huyệt sợ rằng sẽ biến khéo thành vụng. Cái này không sao. Từ Trường Thanh cực kỳ tự tin cười cười, không có làm nhiều giải thích. Sau đó cầm lấy trên bàn khối kia thần linh tán thiến, cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc một chút bên trong lực lượng, đi theo lại đem trả lại cho Vạn Hầu Cẩn ta, chỉ điểm, trong này lực lượng mặc dù cùng thần lực của ngươi tương hợp, nhưng dù sao trải qua nhiều năm như vậy thiên địa lực lượng ăn mòn, bên trong lực lượng đã có biến hóa. Nếu như ngươi chỉ là đơn thuần hấp thu bên trong thần lực, có lẽ sẽ nhiễu loạn trong cơ thể ngươi pháp lực cùng thần lực bảo trì cân bằng, tốt nhất là trước dùng những phương pháp khác đem vật này bên trong thần lực đề luyện ra, sau đó lại tiến hành hấp thu luyện hóa, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Đa tạ thượng tôn chỉ điểm, nếu như không phải Từ Trường Thanh nhắc nhở, có lẽ Vạn Hầu Cẩn ta thật sẽ như Từ Trường Thanh nói tới như vậy, trực tiếp hấp thu khối này thần linh tàn phiến bên trong ẩn chứa thần lực, mặc dù cái này không nhất định sẽ làm hắn xuất hiện sinh tử chi hoạn, nhưng cũng sẽ cho hắn tăng lên cảnh giới tạo thành phiền toái không nhỏ, thậm chí sẽ để cho tu vi của hắn không tiến ngược lại thụt lùi. Cho nên hắn giờ phút này đối Từ Trường Thanh là phi thường cảm kích, tại cảm tạ qua đi, đi theo lại hỏi, không biết thượng tôn tới đây là muốn phân phó cần ta sự tình gì sao? Ta tới đây là muốn ngươi nói cho ta tiến vào Ngọc Hư phía sau núi Tiểu Động Thiên phương pháp. Từ Trường Thanh không nói nhảm nói thẳng, ta muốn đi gặp các ngươi một chút Ngọc Hư Tam Thế nhà lão tổ Thái Thúc Vượng. Quy 1 chương 1459, Thái Thúc lão tổ, thượng. Ngọc Hư núi nguyên lai tên gọi là gì đã không có người nào nhớ được, tăng thêm chiến ma nhai có nho tiên xuất hiện trước đó cũng không có người nghĩ tới vì chiến ma nhai lập địa lý trí. Cho nên trước kia chiến ma nhai địa lý tên phần lớn đều biến mất tại Tuế Nguyệt Lưu Quang bên trong. Mặc dù tiên cung bên trong đã từng có tiên ma trước khi đại chiến chiến ma nhai một chút địa lý hình dạng mặt đất thư tịch, chỉ bất quá kinh lịch tiên ma đại chiến, lại thêm dị giới thần vực bản nguyên tàn phiến ăn mòn, những sách vở này bên trên nội dung toàn đều đã không làm được số. Chỉ bất quá có nhiều thứ lại phi thường đặc thù, từ vạn năm trước đến bây giờ nó từ đầu đến cuối tồn tại, chỉ là trừ số ít người sẽ chú ý tới nó bên ngoài, những người khác đối với nó hoàn toàn không biết gì. Ngọc Hư phía sau núi Tiểu Động Thiên liền là một cái trong số đó. Năm đó Ngọc Hư Tam Thế nhà tổ tiên sở dĩ lựa chọn Ngọc Hư núi nơi này làm vì gia tộc mình nơi trú đóng, cũng không phải là vô ý tìm được, mà là tại đến chiến ma nhai trước đó cũng đã đem mục tiêu đặt ở nơi này. Tại Ngọc Hư cung bên trong, tự nhiên cũng cất giữ tiên cung địa lý trí, hơn nữa còn có Ngọc Hư cung mình mà biện thành soạn tiên cung địa lý trí, nó kỹ càng trình độ tuyệt đối không kém tại tiên cung Hỗn Nguyên trời toàn tập dấu vốn. Năm đó Ngọc Hư Tam Thế gia gia chủ tại đến chiến ma nhai trước đó, Ngọc Hư cung liền vì bọn họ lựa chọn mấy cái thích hợp nơi trú đóng, theo bọn hắn nghĩ giống động thiên phúc địa loại tồn tại này không có khả năng tại tiên ma đại chiến loại kia thiên địa dị biến bên trong toàn bộ biến mất. Ngọc Hư Tam Thế nhà đến chiến ma nhai về sau, vận khí phi thường tốt, đầu tiên lựa chọn chính là Ngọc Hư núi, mà bọn hắn vận khí không tốt chính là Ngọc Hư núi đã có người chiếm cứ, mà lại nó thế lực cũng vô cùng lớn, cơ hồ cùng hiện tại Huyền Pháp môn, Vạn Kiếm các hợp nhất sau thế lực tương đương. Năm đó Ngọc Hư Tam Thế nhà cơ hồ dùng khoảng 7 phần 10 gia tộc tử đệ, mới đưa cỗ thế lực kia từ Ngọc Hư núi bước lui ra ngoài, về sau nếu không phải cỗ thế lực kia mấy nhà cựu địch thừa dịp nó suy yếu, hợp mà vây công, đem cỗ thế lực kia nhổ tận gốc, có lẽ Ngọc Hư Tam Thế nhà sẽ tại cỗ thế lực kia phản công hạ, cuối cùng gia tộc diệt vong. Ngọc Hư núi có được tiểu động thiên sự tình ngay lúc đó chiến ma thành cũng không có người biết được, liền ngay cả cái kia đóng quân ở đây thế lực cũng không có tìm được tiểu động thiên. Đây là về sau Ngọc Hư Tam Thế nhà tại chiến ma thành đứng vững gót chân về sau, mới thông qua một chút cổ lão ghi chép mới phát hiện cái lỗ nhỏ này trời chỗ. Mà tại mở ra thời điểm, tiểu động thiên linh khí lộ ra ngoài, kinh động toàn bộ chiến ma thành thế lực. May mà lúc này Ngọc Hư Tam Thế nhà đã tại Ngọc Hư núi xung quanh bày ra pháp trận, tăng thêm Ngọc Hư Tam Thế nhà tận lực kết giao một chút chiến ma nhai thế lực, hết thảy ngược lại là hữu kinh vô hiểm. Đối với tuyệt đại đa số chiến ma nhai tiên yêu Phật ma mà nói, đặc biệt là những cái kia tại chiến ma nhai xuất sinh, trên thân ẩn chứa đại lượng chiến ma nhai bên trong đặc thù linh khí người mà nói, tiểu động thiên bên trong nồng hậu dày đặc linh khí chỉ là một loại phụ trợ tu luyện thủ đoạn. Tại bọn hắn đột phá cảnh giới bình cảnh thời điểm, lợi dụng tiểu động thiên bên trong nồng hậu dày đặc linh khí, có thể khiến cho hết thể trở nên thuận lợi một chút, chỉ là loại này phụ trợ thủ đoạn cũng không phải là hoàn toàn cần thiết, chỉ có thể nói là chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Nhưng là đối với Ngọc Hư Tam Thế nhà cách tu luyện này cực kỳ thuần chính Ngọc Thanh đạo pháp người mà nói, tiểu động thiên này liền thành quan hệ đến bọn họ nói thống truyền thừa mấu chốt chi vật, nếu như không có tiểu động thiên trợ giúp, bọn hắn tu luyện Ngọc Thanh đạo pháp rất khó làm bọn hắn tại chiến ma nhai tam giới đạo pháp bên trong chiếm cứ ưu thế. Cũng chính vì vậy, Ngọc Hư Tam Thế nhà đối tiểu động thiên chúng quanh bảo hộ cũng đặc biệt nghiêm mật, không thể so với bên ngoài bảo hộ toàn bộ Ngọc Hư núi pháp trận kém bao nhiêu. Từ Trường Thanh Nguyên vốn chuẩn bị trực tiếp tiến về Ngọc Hư phía sau núi tiểu động thiên, đáng tiếc ra đến bên ngoài lại bị chúng quanh phong giới trận pháp chặn lại. Lấy năng lực của hắn muốn thông qua trận pháp cũng không phải việc khó, nhưng vô luận là từ bên ngoài phá trận hay là vận dụng tuấn di pháp môn trực tiếp di động đến tiểu động thiên bên trong, đều sẽ kinh động chỗ sâu tại tiểu động thiên pháp trận bên trong Ngọc Hư Tam Thế nhà các trưởng lão, đến lúc đó ngược lại sẽ nhiều phí chút sức lực, cho nên hắn mới sẽ nghĩ tới hướng Vạn Hầu Cẩn Ta hỏi thăm tiến vào tiểu động thiên phương pháp. Chỉ tiếc Vạn Hầu Cẩn Ta cũng không biết tiến vào tiểu động thiên phương pháp, toàn bộ Ngọc Hư Tam Thế trong nhà, trừ Thái Thúc Vượng bên ngoài chỉ có 3 tên lâu dài chỗ sâu tại pháp trong trận thái thượng trưởng lão biết thông qua pháp trận phương pháp, mỗi lần gia tộc tử đệ cũng đều là từ 3 người bọn họ dẫn đầu thông qua pháp trận tiến vào tiểu động thiên. Bất quá, hắn lại lộ ra một cái khác có thể tiến vào tiểu động thiên tin tức, đó chính là khoảng thời gian này Thái Thúc Vượng sẽ để cho một bộ phận gia tộc tinh anh tử đệ tiến vào tiểu động thiên bên trong, trợ giúp bọn hắn tăng cao tu vi cùng cảnh giới, thẳng đến rời đi chiến ma thành mới thôi. Từ Trường Thanh nếu như muốn không kinh động bất luận kẻ nào tiến vào tiểu động thiên, biện pháp duy nhất chính là lẫn vào trong đám người này. Nguyên bản Vạn Hầu Cẩn Ta là chuẩn bị mượn dùng tầm ảnh hưởng của hắn, đổi lấy một cái danh ngạch, để Từ Trường Thanh giả dạng làm Vạn Hầu gia thân tộc đệ tử bên trong một viên, dù sao Từ Trường Thanh cũng quen thuộc Ngọc Thanh đạo pháp, ngụy trang thành Ngọc Hư Tam Thế nhà đệ tử cũng không phải là việc khó gì. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh lại cự tuyệt đề nghị của hắn, so sánh với mình tiến vào tiểu động thiên đến, Vạn Hầu Cẩn Ta tiềm phục tại Ngọc Hư cung một chuyện ngược lại trọng yếu hơn một chút, nếu là sau đó Thái Thúc Vượng từ những này tử đệ bên trong xét xử vấn đề gì đến, ngược lại sẽ đem hắn bạo lộ ra, lầm đại sự. Vì thế, Từ Trường Thanh để Vạn Hầu Cẩn Ta trực tiếp đề cử một gia tộc tử đệ tiến vào tiểu động thiên tu hành, mà bản thân hắn thì thi triển quỷ ảnh tử pháp môn, giấu tại tên kia gia tộc tử đệ cái bóng bên trong, thu liễm trên thân mỗi một tia pháp lực khí tức, coi như Vạn Hầu Cẩn Ta tận mắt nhìn đến Từ Trường Thanh lén vào đến cái bóng kia bên trong, cũng không có cách nào nhìn ra cái gì sơ hở tới. Tên kia Vạn Hầu gia gia tộc tử đệ tự nhiên không biết tại cái bóng của mình bên trong hiện tại giấu một cái chui vào, mình chẳng qua là xung làm một cái người dẫn đường nhân vật, hắn ngược lại cho rằng đây là Vạn Hầu Cẩn Ta đối với mình coi trọng, trong lòng cảm kích lâm ly, âm thầm phát thệ trung thành với Vạn Hầu Cẩn Ta. Đối với đột nhiên muốn tại một đám đích hệ tử đệ bên trong xếp vào một chi thứ tử đệ tiến vào tiểu động thiên tu hành, phụ trách lĩnh đội Thái Thúc gia trưởng lão cực kỳ bất mãn, chỉ bất quá hắn cũng không tốt nói lời phản đối, mặc dù Vạn Hầu Cẩn Ta thoái vị, nhưng cũng không có nghĩa là liền một điểm thực quyền đều không có, mà lại hiện tại Vạn Hầu Cẩn Ta tại Tam Thế nhà tử đệ bên trong danh vọng cực cao. Tăng thêm hắn lại giúp Công Lương Thịnh đạt được tuyệt phẩm tiên đan, cho nên yêu cầu của hắn chỉ cần không phải rất quá đáng, bình thường cũng sẽ không bị phản đối. Nguyên bản còn chuẩn bị từ tên kia chi thứ tử đệ tu vi cao thấp làm lấy cơ Thái Thúc gia trưởng lão nhìn thấy tên này chi thứ tử đệ tu vi hiện nhưng đã đạt tới phản hư nhân tiên bình cảnh, thực lực cho dù tại đích hệ tử đệ bên trong cũng coi là tinh anh chi lưu, lấy cớ này tự nhiên cũng liền không tồn tại, chỉ có thể để hắn gia nhập vào trong đội ngũ đi, cùng nhau lĩnh nhập tiểu động thiên bên trong. Tại tên kia chi thứ tử đệ tiến vào trong đội ngũ thời điểm, nó cái bóng cùng những người khác cái bóng giao chồng lên nhau. Thừa cơ hội này Từ Trường Thanh thi pháp, nháy mắt tại từng cái bóng ở giữa xuyên thẳng qua, cuối cùng dừng lại tại một quần áo lộng lẫy, thân phận không phải bình thường Thái Thúc gia tử đệ sau lưng cái bóng bên trong, ẩn núp đi. Sau đó sự tình phát triển quả nhiên như Từ Trường Thanh đoán như vậy, tên kia Vạn Hầu gia chi thứ tử đệ rất nhanh liền bị tất cả mọi người cô lập, xa xa rơi vào người sau. Tại Tam Thế nhà Thái Thượng trưởng lão mở ra thông hướng tiểu động thiên pháp trận con đường lúc, không đáng một cỗ lực lượng tại tên kia chi thứ tử đệ trên thân thăm dò qua, nó cẩn thận trình độ liền ngay cả trên người hắn dài bao nhiêu cái tóc đều bị tìm kiếm phải nhất thanh nhị sở. Trái lại những cái kia đích hệ tử đệ lại chỉ là qua loa tùy tiện tìm kiếm một chút. Mặc dù loại trình độ này pháp trận trận lực cùng thần niệm không nhất định có thể xem thấu từ trường thanh chỗ thi triển pháp thuật, nhưng trong đó nhất định ngầm có nhất định nguy hiểm, nghĩ đến truy cầu vạn vô nhất thất từ trường thanh lại làm sao lại không cân nhắc đến điểm này. Tại lĩnh lộ trưởng lão dẫn đầu hạ, tam thế nhà tử đệ thuận lợi thông qua pháp trận, đi theo lại xuyên qua một cái linh khí huyền hóa xương mù sau mây, bọn hắn tiến vào một mảnh tràn ngập thiên địa linh khí rừng già rậm rạp bên trong. Cả phiến trong rừng rậm cây cối đều phi thường cao lớn, đánh giá coi như có mấy chục trượng chi cao, mỗi một cây thân cây đều cần hơn 10 người hợp tác mới có thể ôm lấy, cành lá rậm rạp bao trùm cả bầu trời, khiến dưới cây một mảnh đen kịt, chỉ có một ít đèn lồng trang đóa hoa tản mát ra lục sắc hình quang, tại cho hắc ám mang đến một tia ánh sáng đồng thời, cũng khiến đến không khí chung quanh trở nên âm trầm đáng sợ. Cả cánh rừng phạm vi rất lớn, tương đương với toàn bộ chiến ma thành diện tích, linh khí hóa thành mây mù bao quanh ven rừng rậm, tựa như là tại cho toàn bộ tiểu động thiên biên cảnh tăng thêm một đạo tường vây như. Toàn bộ tiểu động thiên bên trong chỉ có trung tâm bộ phận có một tòa cao vút trong mây sơn phong, nếu như có thể đem thần niệm thăm dò vào đến dưới đất linh mạch chi bên trong, liền có thể cảm giác ra toàn bộ tiểu động thiên bên trong lớn tiểu linh mạch đều hướng phía sơn phong hội tụ tới, hiện nhiên tại toàn bộ tiểu động thiên bên trong này tòa đỉnh núi chính là tất cả linh mạch đầu nguồn. Tại mảnh này tiểu động thiên trong rừng rậm trừ tam thế nhà những này kẻ ngoại lai bên ngoài, còn có không ít như thái thượng thành tĩnh thiên vương hướng trong bảo khố những cái kia yêu thú đồng dạng sinh trưởng ở địa phương linh thú, những linh thú này tựa hồ phi thường cảnh giác, mặc dù tại Ngọc Hư tam thế nhà người sau khi xuất hiện, liền xuống lại tới, ẩn nút trong bóng đêm, nhưng lại không có một con linh thú có can đảm tiến lên đánh lén, chỉ có thể không ngừng phát ra một chút chói tai kêu la âm thanh, quấy nhiễu thần trí. Đối này những này tam thế nhà tinh anh đám tử đệ đều không có để ở trong lòng, từ đầu đến cuối đi theo tại lĩnh lộ trưởng lao sau lưng, nhanh chóng đi về phía trước tiến, chỉ có lần thứ nhất tiến vào tiểu động tiên, lại lạc hậu hơn người khác tên kia chi thứ tử đệ trong tay từ đầu đến cuối nắm giữ lấy một món pháp bảo, trên mặt tất cả đều là cảnh giác thần sắc, cẩn thận đề phòng trong bóng tối đánh lén. Tiến vào tiểu động thiên về sau, từ trường thanh liền lập tức thoát ly đội ngũ, từ tên kia đích hệ tử đệ cái bóng chuyển rời đến một cây đại thụ cái bóng phía dưới. Lúc này, tự mình cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến mảnh này tiểu động thiên linh khí hắn phát hiện cái lỗ nhỏ này trời có chút cổ quái. Đầu tiên cái lỗ nhỏ này trời bên trong linh khí nồng hậu dày đặc trình độ thậm chí ngay cả trước đó từ trường thành tại Ngự Thú Sơn trang phát hiện chỗ kia tiểu động thiên cũng không sánh nổi, chỉ là hơi so ngoại giới linh khí dày như vậy một chút điểm, thực tế đảm đương không nổi động thiên hai chữ này. Mặc dù nơi này bởi vì chính là Ngọc Hư núi pháp trận phòng ngự trận nguyên chỗ, nơi này linh khí mỏng manh khả năng cùng từ trường thành trước đó từ Ngọc Hư núi chúng quanh pháp trong trận rút ra đại lượng trận lực có chút quan hệ, nhưng coi như từ trường thành làm như vậy đã làm bị thương linh mạch, nhưng nơi này linh khí cũng không đến nỗi yếu bất đến tình trạng như thế. Tại từ trường thanh xem ra, nơi này linh khí mỏng manh giải thích duy nhất chính là cái lỗ nhỏ này trời ngay tại suy kiệt. Tiếp theo cái lỗ nhỏ này trời bên trong linh khí trừ cực kỳ tinh thuần bên ngoài, tại những linh khí này bên trong còn ẩn chứa một tia hồng hoàng chi khí, chỉ bất quá cái này một tia hồng hoàng chi khí phi thường yếu ớt đến liền ngay cả từ trường thanh cũng thiếu chút không có có thể phát giác được. Mặc dù từ trường thanh còn không có thể xác định cái lỗ nhỏ này trời phải chăng cùng thanh khâu sơn có liên hệ gì, nhưng hắn đã có thể khẳng định cái lỗ nhỏ này trời tuyệt đối là hồng hoàng tàn phiến biến thành. Quy một chương 1460, Thái Thúc lão tổ, chung. Xem ra coi như không có ngoại lực bức bách, dựa theo cái lỗ nhỏ này trời tình huống đến đoán chừng, Ngọc Hư Tam Thế nhà rời đi chiến ma nhai cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn. Tuần hoàng tộc đến tiểu động thiên này bên trong tình huống thực tế từ trường thanh nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Sau đó bên người cách đó không xa truyền ra một chút vật sống đi lại dị hưởng, lại đem sự chú ý của hắn hấp dẫn, mà nhìn thấy kia truyền ra dị hưởng vật sống về sau, từ trường thanh không khỏi sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, hoang rồng. Chỉ nhìn thấy hiện tại từ trường thanh cách đó không xa con kia ngọc hư núi tiểu động thiên dựng hóa mà thành đặc thù linh thú rõ ràng chính là từ trường thanh người thứ hai ở giữa bên trong những cái kia thượng cổ hoang rồng di chủng, đầu rồng thú thân, tương tự thần là ngạc, trừ hình thể muốn so người thứ hai ở giữa hoang rồng di chủng tiểu rất nhiều, cái khác bộ phận đều cơ hồ hoàn toàn tương tự. Chỉ bất quá rất nhanh từ trường thanh liền phát hiện, những này tương tự hoang rồng di chủng linh thú nhiều nhất cũng chính là tương tự, nó khí tức trên thân căn bản không có nửa điểm hoang long khí hơi thở, càng không một chút yêu khí, coi như chỉ là một chút tương tự hoang rồng phàm thú thôi. Mặc dù những này chỉ là phàm thú, nhưng lại biết su cắt tị hùng, có thể khống chế tự thân thú tính, tại đối mặt nhìn như vô hại ngọc hư ba con em thế ra lúc, bọn hắn có thể cảm giác được nguy hiểm, đồng thời khống chế lại mình thú tính, không có nhào tới, ngược lại một đường cùng đi, chờ đợi cơ hội, thậm chí còn có thể xuất hiện chỉ có thông linh yêu thú mới có hợp tác giết địch, thiết trí cạm bẫy vân vân. Mặc dù những cạm bẫy này sẽ không để cho Ngọc Hư Tam Thế nhà tử đệ có sinh tử chi lo, nhưng là cũng sẽ tạo thành một chút phiền toái, mà lại tiểu động thiên này bên trong thiên địa lực lượng đối tất cả kẻ ngoại lai đều hình thành một loại áp chế, khiến những này ba con em thế gia nhóm tu vi cũng nhận một chút hạn chế. Về phần tên kia dẫn đường trưởng lão tựa hồ cố ý tại rèn luyện những này ba con em thế gia, cũng không có dựa theo đường thẳng hướng ở vào tiểu động thiên trung ương núi cao tiến lên, ngược lại đi vòng vèo vây quanh rừng rậm, chậm rãi tiến lên. Từ Trường Thanh cũng không cùng tại những người này đằng sau, mà là chờ ba con em thế gia đi về sau, liền từ bóng cây bên trong đi tới, trực tiếp thi triển quỷ mị thần hành thân pháp, hướng kia tòa núi cao mau chóng đuổi theo. Mặc dù dọc theo con đường này, tao ngộ vô số nhìn như hoang rồng dã thú, nhưng chỉ cần từ trưởng thành từ vốn trong cơ thể mượn dùng như vậy một tia thượng cổ hoang long khí hơi thở, những này dã thú liền toàn cũng không dám có bất kỳ dị động, thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất, chờ từ trưởng thành rời đi thật lâu về sau, tài cán đứng dậy tản ra. Có lẽ là bởi vì linh khí hội tụ một chỗ nguyên nhân, từ trưởng thành càng là hướng kia núi cao dựa vào, linh khí trung quanh càng là nồng hậu dày đặc, mà những cái kia như rồng dã thú cũng liền càng có linh tính, mặc dù nhục thân không có hóa ra yêu khí, nhưng nó khí huyết chi lực cũng đã có thể cùng yêu thú cùng so sánh, thậm chí nó linh trí càng là đã có thể như thường nhân đồng dạng suy nghĩ sự tình. Tại dọc theo con đường này, từ trường thanh phát hiện Ngọc Hư Tam Thế Nhà chân chính cất giấu lực lượng hẳn là đều tại cái lỗ nhỏ này trời bên trong, bây giờ tại tiểu động thiên bên trong Ngọc Hư Tam Thế Nhà đệ tử trừ những đệ tử kia tử đệ, còn có không ít hẳn là gia tộc trưởng lao thân phận người ở đây tìm tu. Tu vi của bọn hắn kém cỏi nhất cũng có cấp đạo địa tiên chi cảnh, mạnh nhất người cơ hồ cùng tiểu động thiên trấn thủ pháp trận ba tên thái thượng trưởng lao tương đương, mỗi một cái đều là không thể so Tam Thế gia gia chủ kém bao nhiêu cấp đạo địa tiên đỉnh phong tiên nhân. Chỉ bất quá những người này cũng không tất cả đều là tu luyện Ngọc Thanh đạo pháp, trong bọn hắn có tu công pháp ma đạo, cũng có tu tà đạo công pháp, thậm chí còn có người tu luyện yêu pháp, mượn dùng nơi đây hình rồng dã thú huyết mạch chi lực, ngạnh sinh sinh đem thân người hóa thành yêu thân, hình thành long nhân chi tướng. Nói tóm lại, lấy Ngọc Hư Tam Thế Nhà nơi đây chi lực, liền xem như chiến ma nhai liên quân hợp lực công phạt, chỉ sợ cũng là một cái cục diện lưỡng bại câu thương. Từ Trường Thanh không làm kinh động những người này, một đường tiềm hành đến núi cao dưới mặt đất. Mặc dù ở phía xa nhìn thời điểm, liền đã cảm giác được ngọn núi này cao lớn, nhưng tới gần về sau vẫn là không nhịn được sinh ra một loại ngựa rừng chi tâm. Đặc biệt là đứng xuống chân núi thời điểm, một loại giữa thiên địa tự nhiên mà thành đại uy thế từ bên trên thẳng xuống dưới, đổ xuống mà ra, như không chống cự còn tốt, nếu là chống cự, cỗ này uy thế liền sẽ lập tức trở nên càng ngày càng mạnh, mà lại giống như sóng biển như từng cơn sóng liên tiếp, hào không dừng lại. Như thế cái rèn luyện tâm thần nơi tốt từ trường thành cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy cố lực lượng này để cho mình phân thân chu hiếm pháp tướng tới đối kháng, dần dần nắm giữ ảo diệu trong đó, trong lòng không khỏi thầm khen. Chỉ tiếc cũng không phải là tất cả mọi người có thể có được từ trường thanh dạng này kiên cố thần hồn, lấy Ngọc Hư Tam Thế Nhà những người này tu vi cảnh giới căn bản không có khả năng khiêng qua loại uy thế này đợt tấn công thứ nhất. Bọn hắn nếu là tùy tiện dựa theo từ trường thanh cứng đối cứng như vậy phương pháp tới tu luyện thần hồn, kết quả cuối cùng hoặc là chính là lịch kiếp trùng sinh, tu vi tiến nhanh, hoặc là chính là thần hồn đánh tan, nhục thân như thi. Biết rõ tình huống về sau, từ trường thanh thu hồi thần hồn chi lực, sẽ không tiếp tục cùng chi tương kháng, những ngọn núi xung quanh hình thành thiên địa uy thế lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền phảng phất chưa từng có tồn tại qua. Sau đó từ trường thanh liền căn cứ vạn hầu cẩn ta cung cấp tin tức, hướng ở vào sườn núi chỗ Thái Thúc Vượng tiềm tu địa phương đi nhanh mà đi. Từ khắp cả trên dưới ngọn núi trừ Thái Thúc Vượng động phủ bên ngoài, không còn gì khác người ở đây tu luyện, cho nên hắn cũng không cần quá mức cố kỵ hành tung, thân pháp cũng tương đối thêm nhanh hơn không ít. Bất quá trong chốc lát cũng đã đến ngoài động phủ. Tuy nói tại tiểu động thiên bên trong đều là Ngọc Hư Tam Thế Nhà tử đệ, căn bản không có tất yếu thiết trí một chút pháp trận, nhưng Thái Thúc Vượng chỗ cái này động phủ chính là toàn bộ Ngọc Hư núi pháp trận phòng ngự trận tâm trận nguyên chỗ, coi như không có người tận lực căn bài, có thể từ trong động phủ phát ra trận lực y nguyên hình thành một loại ngụy thiên địa trận. Nếu là những người khác gặp trận pháp này, chỉ sợ cần phải tốn phí chút sức lực mới có thể tìm được một chút kẽ hở, tiến vào trận này, đây vẫn chỉ là tiến vào, có thể hay không thông qua hoặc là an toàn rời khỏi liền hai luận. Nhưng từ trường thanh tại trước đó liền đã đối hội tụ cố này trận lực đại diễn thiên địa thất tuyệt trận hiểu rõ vô cùng, loại này hiểu rõ hay là trực tiếp từ các loại trận lực tới tay, trực tiếp nắm giữ trận này bảy trận chi tiết, cho nên cố này đơn thuần dùng đại diễn thiên địa thất tuyệt trận trận lực biến thành ngụy thiên địa trận đối với hắn mà nói thùng rông kêu to. Chỉ thấy từ trường thanh đứng tại động phủ lối vào, vừa đi vừa về đi vòng khí, mỗi chạy một vòng cũng sẽ ở một chỗ nhẹ nhàng đập mạnh bên trên một cước. Bảy vòng đi xong sau, liền chỉ thấy được động phủ lối vào trống rông sinh ra một đoàn xương trắng, phản phất dài như rắn nháy mắt đem hắn bàn ở trong đó, sau đó cùng nhau lùi về đến xuất hiện địa phương, hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Mặc dù từ vừa rồi xem ra, từ trường thanh đã tự động cửa phủ biến mất không thấy gì nữa, nhưng tại từ trường thanh trong mắt hắn từ đầu đến cuối còn tại nguyên chỗ, chỉ bất quá trước đó chỗ cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến kia cố trận lực đã rời chắp sau lưng, hiển nhiên vừa rồi hắn thông qua mình sáng tạo thủ pháp trực tiếp kích phát pháp trận trận lực đem nó đưa vào đến động phủ chân chính lối vào. Hiện tại lối vào so với vừa rồi nhìn thấy cái kia muốn hẹp nhỏ rất nhiều, chỉ có thể chứa đựng hai người đi song song, cửa vào chung quanh cùng trong ngoài trên vách đá đều bò đầy một chút dây leo loại thảm thực vật, những này thảm thực vật trải qua mấy ngàn năm trận lực tẩy luyện phần lớn đã thành một kiện linh vật, dùng vật này chế trở thành pháp bảo pháp khí hẳn là cũng có thể có chúng phẩm, thậm chí thượng phẩm chi tư. Đi vào động phủ về sau, trải qua một đầu hướng phía dưới dài nhỏ thông đạo, từ trường thanh rất nhanh liền đi tới trong lòng núi. Chỉ thấy cái này lòng núi giống như một cái đứng thẳng trứng gà, bên trên lớn hạ nhỏ, ở giữa một tầng thủy tinh trong suốt trạng mỏ nham đem nó một phân thành hai. Tầng này tinh quang phía trên tầng này mạch lạc thì cùng toàn bộ tiểu động thiên linh mạch tương hợp, mà ở phía dưới tầng kia mạch lạc thì cùng toàn bộ Ngọc Hư núi đại diễn thiên địa thất tuyệt trận trận lực quý tích hòa hợp. Cứ như vậy, bị tinh quang một phần vì hai cái lòng núi thách thất, thì phân biệt tích chứa hậu thiên lưỡng nghi ngũ hành trận lực cùng tiên thiên thiên địa linh khí, mà cái này hai cỗ lực lượng tương hợp chi địa thì vừa lúc đang toàn bộ chứng trạng lòng núi trung tâm, cũng chính là giờ phút này Thái Thúc Vượng ngồi địa phương. Khi tiến vào cái này lòng núi một khắc này, Từ Trường Thanh trừ cảm thấy cực kỳ nồng hậu dày đặc thiên địa linh khí cùng hậu thiên trận lực bên ngoài, còn ở bên trong cảm thấy một tia lượng giới chi lực, tựa hồ ở đây vẫn tồn tại một cái thông hướng địa phương khác lượng giới thông đạo. Từ Trường Thanh phỏng đoán khả năng cỗ này lượng giới chi lực chính là mở ra chân chính Thanh Khâu Sơn manh mối, chỉ tiếc vô luận hắn như thế nào bắt giữ cỗ này lượng giới chi lực, đều không thể tìm ra căn nguyên của nó chỗ. Các hạ như là đã đến, gì không hiện thân gặp mặt. Lúc này, Thái Thúc Vượng đột nhiên hướng vị trí nhìn lại, ánh mắt của hắn tựa hồ xem thấu Từ Trường Thanh chỗ thi triển chướng nhãn pháp, nói: "Từ Trường Thanh bản ý liền không có tính toán hướng Thái Thúc Vượng giấu giếm mình đến, cho nên dưới chân núi thời điểm hắn liền trực tiếp lấy thần hồn đối kháng ngọn núi này thiên địa uy thế, hướng thời khắc chú ý tiểu động thiên bên trong tình huống Thái Thúc Vượng chào hỏi một tiếng, về sau lại trực tiếp phá trận mà vào." Như là động tĩnh lớn như vậy, Thái Thúc Vượng còn không chỗ phát giác, Từ Trường Thanh cũng không có tất yếu lại cùng Thái Thúc Vượng nói thêm cái gì. Thấy Thái Thúc Vượng đã mở miệng, Từ Trường Thanh triệt hồi chướng nhãn pháp, cất bước hướng Thái Thúc Vượng đi tới, khoảng cách xa một trượng thời điểm mới đứng vững bước chân, hướng Thái Thúc Vượng hành lễ, nói: "Chu Minh gặp qua Thái Thúc lão tổ." Ma Thần Điện điện chủ Chu Minh Thái Thúc Vượng trên dưới quan sát một chút Từ Trường Thanh, nói: "Người ta đã không phải lần đầu tiên gặp mặt, khi thế nhưng là cho lão phu một hạ mã uy nha." Từ Trường Thanh thản nhiên cười một tiếng, nói: "Ngày đó chỉ là muốn đem kia lôi thú trưởng lão cầm lấy về, cho nên cử chỉ nói chuyện hành động có chút thất lễ, mong rằng Thái Thúc lão tổ chớ trách." Lão phu tự nhiên sẽ không đem chuyện nhỏ này để ở trong lòng, chỉ bất quá. Thái Thúc Vượng ánh mắt bỗng nhiên trở nên cực kỳ lăng lệ, tựa như là hai thanh lưỡi dao nhắm ngay Từ Trường Thanh, ngữ khí âm trầm nói: "Công lương ra đâu? Chu điện chủ lại nên như thế nào hướng lão phu giải thích? Ngươi nhưng đừng nói cho lão phu, ngày ấy công lương giác bên trên Ngọc Hư núi quấy rối thời điểm, ngươi không ở tại chỗ." Nói chuyện, Thái Thúc Vượng vẫy tay, tế ra phạm vi một dặm kính, chỉ thấy một vệt ánh sáng từ kính tròn bên trong bắn ra, chiếu xạ ở chúng quanh trên vách đá, sau đó trên vách đá liền hiện ra một bộ hình ảnh, mà hình ảnh này vừa vặn liền là ngày đó Từ Trường Thanh trong lúc vô tình tại Ngọc Hư ngoài núi đụng phải công lương giác một màn, về sau liền ngay cả hắn từ đại diễn thiên địa thất tuyệt trận rút đi đại lượng trận lực cử động cũng bắn ra đến kia trong hình ảnh. Chu điện chủ thật sự là hào thủ đoạn, chẳng những giơ tay nhấc chân phá mất bảo vệ ta Ngọc Hư núi mấy ngàn năm đại diễn thiên địa thất tuyệt trận, còn để công lương giác kia tiểu tử gánh tội, bị lão phu gây thương tích. Thái Thúc Vượng tựa hồ giận quá thành cười, âm hiểm cười hai tiếng, nếp nhăn trên mặt chen lại với nhau, nhìn qua có chút dữ tợn, nói: "Lấy Chu điện chủ như vậy thủ đoạn, khó trách có thể trong khoảng thời gian ngắn đem chiến ma nhai nhiêu phải lật vân phúc vũ, gió vân biến sắc. Lão phu bội phục bội phục." Thái Thúc Vượng cuối cùng hai tiếng bội phục là hắn cắn răng nói, trong đó hận ý lộ rõ trên mặt, kẻ ngu xuẩn đến đâu đều có thể cảm giác được, huống chi là Từ Trường Thanh. Quy 1 chương 1461, Thái Thúc lão tổ, hạ. Lão tổ thực tế quá mức thưởng bản tọa, chẳng qua là thuận thế mà làm thôi, đảm đương không nổi lão tổ như thế khích lệ. Đối mặt Thái Thúc Vượng lửa giận, Từ Trường Thanh từ đầu đến cuối một bộ để người hận đến nghiến răng lạnh nhạt tiêu dung, chỉ là hắn nhiều hứng thú nhìn xem Thái Thúc Vượng trong tay món kia kính tròn pháp bảo, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng hắn lại cũng không có vì vậy đánh gãy, tiếp tục nói: "Coi như không có bản tọa âm thầm ra tay, chỉ sợ Ngọc Hư Tam Thế nhà cũng không có khả năng lại tại cái này chiến ma nhai tiếp tục chờ đợi, sớm muộn là muốn về đến Ngọc Hư cùng, bản tọa cách làm chẳng qua là để thời gian này sớm không biết." Nói như vậy, lão phu ngược lại là muốn cảm tạ Chu điện chủ ngươi đi. Thái Thúc Vượng giận quá thành cười, cơ hồ là cắn răng nói. Từ Trường Thanh cười cười, nói: "Cảm tạ đến không cần, bất quá là theo như nhu cầu thôi, đã ngươi Ngọc Hư Tam Thế nhà chưa từng có tại chiến ma nhai định cư dự định, cần gì phải chiếm cứ như thế lớn một khối địa phương đâu? Chẳng bằng đem nó tặng cho cần người." Nguyên lai Chu điện chủ là đến vì người khác làm thuyết khách. Thái Thúc Vượng mặc dù lâu dài bế quan, rất ít nhúng tay tục vụ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền đối với mấy cái này tục vụ quyền như nhất khiếu bất thông. Từ Trường Thanh mới nói ra miệng, hắn liền rất nhanh nghe ra lời nói bên trong hàm nghĩa, lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Không biết Chu điện chủ là đang vì ai làm thuyết khách? Chiến ma nhai liên quân, Phương Nam Ly Hỏa quân, hay là Bách tộc Trấn Thiên quân?" Nói, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói: "Ngươi không phải là tại vì Tiên cung hồ tộc làm thuyết khách?" Đối với Thái Thúc Vượng lại có thể từ mình chỉ tự phiến ngữ liền phỏng đoán đến hồ tộc trên thân, Từ Trường Thanh cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì từ vừa rồi Thái Thúc Vượng tế ra kiện pháp bảo kia thời điểm, hắn liền ẩn ẩn đoán chừng đến tiểu động thiên này bên trong cất giấu bí mật cũng sớm đã bị Thái Thúc Vượng cho biết được. Thái Thúc Vượng chỗ thi triển món kia bảo vật chính là thượng cổ thời kỳ hồng hoang còn sót lại chí bảo, tên là Chiếu Thiên Kính, này bảo trừ một chút định nhiếp người khác thần hồn, bài trừ hắn nhân đạo pháp công hiệu bên ngoài, còn có hai loại chính yếu nhất công hiệu. Một loại công hiệu chính là này bảo có thể đem thời gian nhất định bên trong tùy ý một khối địa phương đã phát sinh qua sự tình hoàn nguyên thành hình ảnh, thu nhập trong kính. Mà loại thứ hai công hiệu thì càng thêm khó lường, liền là có thể dò xét soi sáng ra thường nhân căn bản là không có cách cảm giác được lượng giới chi lực, chính là tìm kiếm rời rạc ở trong thiên địa lượng giới thông đạo không hai bí bảo. Theo Từ Trường Thanh biết, món bảo vật này vẫn luôn hẳn là giấu tại nội môn Linh Sơn Ngọc Hư cung bên trong mới là, bây giờ lại bị Thái Thúc Vượng đem ra, lại thêm tại dạng này một cái có được đặc thù bí mật địa phương, mà lại Thái Thúc Vượng lại nói ra hồ tộc chi danh, Từ Trường Thanh đâu còn sẽ không rõ trong đó mờ ám. Không nghĩ tới Ngọc Hư Tam Thế nhà sẽ bị Ngọc Hư cung phái đi nơi đây định cư mấy ngàn năm, không vẹn vẹn chỉ là như nghe đồn như vậy là vì Cửu Long thần hỏa che đậy. Từ Trường Thanh không có lắm điều trực tiếp đem lời nói làm rõ, chỉ chung quanh nói, cũng là vì nơi này cất giấu Thanh Khâu Sơn. Xem ra các hạ thật là cùng hồ tộc hợp tác, liền ngay cả hồ tộc gần tàng ngàn vạn năm đại bí mật cũng bị ngươi biết. Thái Thúc Vượng sắc mặt lập tức trở nên phá lệ nghiêm nghị, nguyên bản nộ khí ngược lại tiêu giảm xuống, nhìn xem Từ Trường Thanh, trầm giọng nói, chỉ là không biết Chu điện chủ ngươi là đại biểu chính ngươi đâu, hay là đại biểu tiên cung. Ha ha, Thái Thúc lão tổ, ngươi cũng không cần bộ bản tọa nói thật cho ngươi biết, bản tọa tại chiến ma nhai đi mỗi một sự kiện đều là bản tọa mình gây nên, cùng tiên cung không có chút quan hệ nào, tiên cung nhiều nhất chẳng qua là cung cấp một điểm vật tư mà thôi. Từ Trường Thanh cười cười, cảm thấy hiện tại không cần thiết lại làm che lấp, thế là thản nhiên như nói thật ra mình tình huống hiện tại, đi theo lại thừa dịp đối phương lộ ra vẻ chần chờ thời điểm, hỏi ngược lại là lao tổ các ngươi Ngọc Hư Tam Thế nhà, chú đóng ở nơi đây là Ngọc Hư cung chỉ định đâu, hay là các ngươi Tam Thế nhà tiên tổ tự mình đâu? Nghe tới Từ Trường Thanh hỏi lại, Thái Thúc Vượng ngược lại là bình tĩnh lại, nhìn chăm chú Từ Trường Thanh thật lâu, tựa như đang tự hỏi cái gì, cuối cùng chậm rãi nói, Chu điện chủ như là đã cuốn vào chuyện này, lão phu cũng không làm Chu điện chủ là người ngoài, bất quá xem ra Chu điện chủ tựa hồ đối với cái này Thanh Khâu Sơn sự tình hiểu cũng không nhiều. Không biết kia hồ tộc nhưng từng nói qua ta Ngọc Hư Tam Thế nhà cùng quan hệ giữa bọn họ. Từ Trường Thanh sững sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Nhìn Chu điện chủ biểu lộ, lão phu liền biết Chu điện chủ tựa hồ đối với có một số việc cũng không biết, hoặc là nói hồ tộc giấu giếm không ít chuyện. Thái Thúc Vượng khẽ cười một tiếng, có lẽ là cảm giác được mình bây giờ dần dần trên khí thế chiếm thượng phong, cả người cũng hơi đã thả lỏng một chút, nói, Chu điện chủ nhưng biết năm đó hồ tộc tại nội môn Linh Sơn lớn La Thiên Ngọc Hư cung lúc, sở định cư Thanh Khâu Sơn ngay tại ta Ngọc Hư Tam Thế nhà bên cạnh, bởi vì hồ tộc nữ tử chính là trời sinh âm đỉnh, càng là tu luyện Ngọc Thanh song tu một mạch bí pháp không có hai nhân tuyển, cho nên ta Ngọc Hư Tam Thế nhà có không ít tử đệ đều từng cùng hồ tộc nữ tử kết thành song tu đạo lữ, tại tam thế trong nhà có được hồ tộc huyết mạch tử đệ cũng không phải số ít. Cái gì? Còn lại có chuyện như vậy? Từ Trường Thanh khó nén trên mặt vẻ kinh ngạc, rất nhanh hắn liền nghĩ đến một ít chuyện, trầm giọng nói, hẳn là năm đó hồ tộc rời chỗ ở tiên cung một chuyện, cũng có các ngươi Ngọc Hư Tam Thế nhà tham dự. Cũng không thể nói là tham dự, chẳng qua là trong tộc đại bộ phận tử đệ không nguyện ý cùng hồ tộc lên can qua thôi, nếu không các hạ dựa vào cái gì cho rằng năm đó hồ tộc có thể tại bị ta Ngọc Hư Tam Thế nhà giám thị tình huống dưới, tránh thoát vô số hoàng cân lực sĩ, Ngọc Hư môn nhân vây quanh hạ, vô thanh vô tức rời đi Ngọc Hư cung, tiến vào tiên cung. Thái Thúc Vượng hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là đối năm đó nó tổ tiên làm ra quyết định cảm thấy cực kỳ bất mãn. Cái này cũng có chút không thể nào nói nổi, Từ Trường Thanh tựa hồ phát hiện một cái nghi vấn, nhíu mày, nói, mặc dù ngươi Ngọc Hư cung từ trước đến nay đối yêu linh tinh quái chi lưu cực kỳ khinh thị, nhưng Thanh Khâu hồ tộc lại không phải bình thường, nếu không Ngọc Hư cung cũng sẽ không đem nó an trí tại nó thế lực trung tâm phạm vi, các ngươi Ngọc Hư Tam Thế gia sản từ thả đi hồ tộc hẳn là sẽ nhận rất nghiêm trọng trách phạt mới là, làm sao có thể một chút việc đều không có. Tiên cung còn đem đến chiến ma nhai tìm kiếm Cửu Long thần hỏa che đậy dạng này chuyện quan trọng giao cho các ngươi, thậm chí ban cho các ngươi chiếu thiên kính chí bảo như thế. Cái này rất đơn giản, bởi vì ta Thái Thúc gia tổ họ là họ Khương. Thái Thúc Vượng ưỡn ngực, biểu lộ ra khá là tự ngạo nói. Họ Khương. Từ Trường Thanh trần chờ một chút, sau đó ý thức được lời nói vật gì, mở miệng xác nhận nói, không phải là Ngọc Hư cung Khương thị. Không sai. Thái Thúc Vượng ngẩng đầu lên, trong thần thái lộ ra một tia khí ngạo nghễ, hiển nhiên cái này họ Khương mang cho hắn không vẹn vẹn chỉ là lòng cảm mến, càng nhiều hơn chính là một loại gần như tín ngưỡng vinh dự. Nội môn Linh Sơn Ngọc Hư cung mặc dù từ sáng tạo cho đứng liền các cái thế lực lâm lập trong đó, từ ban đầu thập nhị tiên nhà động tiên, càng về sau lục thần điện, phát triển đến bây giờ cửu trọng tiên. Ngọc Hư cung vị trí trưởng giáo cơ hồ là người Phương Hát thôi ta đang chẳng, riêng phần mình thay phiên ngồi mấy năm, nhưng Ngọc Hư cung bên trong từ đầu đến cuối có một mạch người từ đầu đến cuối nắm giữ lấy phi thường vững chắc thực quyền, vô luận ai ngồi lên cái này Ngọc Hư cung vị trí trưởng giáo, bọn hắn quyền lực trong tay từ đầu đến cuối đều có thể bảo trì không thay đổi. Từng có người đồn, muốn để Ngọc Hư cung mất đi đạo thống, biện pháp duy nhất chính là đem mạch này người giết hết, mà mạch này người chính là Khương thị nhất tộc. Khương thị nhất tộc sở dĩ có thể vài vạn năm đến tại Ngọc Hư cung bên trong ngật đứng không ngã, trừ bọn hắn tiên tổ chính là năm đó tìm tới thượng cổ Ngọc Hư cung di chỉ, sau đó tại di chỉ bên trên sáng lập nội môn Linh Sơn Ngọc Hư cung một trong mấy người kia bên ngoài, hay là bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối nắm giữ lấy Ngọc Hư cung cao thâm nhất Ngọc Thanh đạo pháp cùng một kiện thượng cổ thiên địa chí bảo Tam Bảo Ngọc Như Ý. Tam Bảo Ngọc Như Ý tục truyền chính là thượng cổ Ngọc Thanh đạo tôn tùy thân bản mệnh chí bảo, ẩn chứa trong đó Ngọc Thanh đạo tôn dấu ấn đại đạo, thi triển đi ra có hủy thiên diệt địa vô thượng uy năng. Tại Côn Lôn Tam giới văn bản rõ ràng ghi chép bên trong, Tam Bảo Ngọc Như Ý chỉ thi triển qua một lần. Một lần kia là hơn 2 vạn năm trước, cùng ngay lúc đó Thanh Dương cung cung chủ tranh đoạt nội môn Linh Sơn thứ nhất tông chi vị. Ngay lúc đó Ngọc Hư cung trưởng giáo bị Thanh Dương cung cung chủ dùng Sơn Hà trượng trực tiếp đánh giết, Ngọc Hư cung quần tiên không người có thể địch nó uy năng, mắt thấy Ngọc Hư cung liền muốn bị Thanh Dương cung thu phục. Cuối cùng là Khương thị gia chủ đem kia Tam Bảo Ngọc Như Ý mời ra, một kích phía dưới, chẳng những đem Thanh Dương cung chí bảo Sơn Hà trượng đánh gãy, còn đem Thanh Dương cung cung chủ giết hết, càng tính cả Thanh Dương cung 18 điện chân nhân cùng nhau đánh giết, khiến cho Thanh Dương cung thế lực rất xuống ngàn trượng, không thể không rời khỏi nội môn Linh Sơn lớn La Tiên, di chuyển đến tiểu La Tiên, khốn thủ hơn 2 vạn năm. Chỉ bất quá Khương thị gia chủ cũng không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt, nó sử dụng Tam Bảo Ngọc Như Ý đại giới là hơn 10 tên trưởng lão tính danh, cuối cùng Ngọc Hư cung cùng Thanh Dương cung xem như lưỡng bại câu thương, khiến cho nội môn Linh Sơn lớn La Thiên bên trong những tông môn khác có thể quật khởi, dần dần hình thành thời khắc này lớn La Thiên 9 tông môn cục diện. Mặc dù Từ Trường Thanh đối với Thái Thúc gia xuất thân cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng có một vẻ hoài nghi, bởi vì vô luận là ở thế tục nhân gian hay là tại Côn Lôn tam giới, đều không có Thái Thúc cái họ này bắt nguồn từ họ Khương ghi chép. Duy nhất có liên hệ chỉ có người thế tục ở giữa Thái Thúc tổ họ nguồn gốc từ Chu Triều họ Cơ, mà họ Khương bên trong tiếng tăm lừng lẫy Khương thượng chính là Chu Triều khai quốc phụ thần. Dựa theo thời gian đến suy đoán, Côn Lôn Ngọc Hư cung Khương thị nhất tộc hẳn không phải là nguồn gốc từ nhân gian Chu Triều đủ Khương thị, nó đầu nguồn hẳn là càng xa, có lẽ muốn tường thuật đến thượng cổ truyền thuyết Viêm Đế thời kỳ. Như thế như vậy tính ra, Thái Thúc cái họ này cùng Ngọc Hư cung Khương thị nhất tộc hiển nhiên liền quan hệ sơ xa hơn rất nhiều. Từ Trường Thanh nghi ngờ hỏi, Thái Thúc gia tiên tổ chính là Ngọc Hư cung Khương thị dòng chính? Kia là đương nhiên. Thái Thúc Vượng cực kỳ trả lời khẳng định một tiếng. Đi theo tựa hồ ý thức được Từ Trường Thanh vì sao sẽ có câu hỏi như thế là cười nói bổ sung, ta Thái Thúc Tiên Tổ chính là Khương thị con trai trưởng nhận làm con thừa tự cho một cái đã đoạn tự bạn cũ, chỉ bất quá bởi vì do nhiều nguyên nhân không thể riêng dùng này nhà chính danh, chỉ có thể từ bên cạnh xương chi bên trong tuyển ra một, cuối cùng tuyển Thái Thúc chi danh. Khó trách Ngọc Hư Tam Thế nhà có thể biết nhiều như vậy bí ẩn sự tình. Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, lại hỏi, bất quá bản tọa rất kỳ quái, hồ tộc qua nhiều năm như vậy vẫn luôn không thể xác định mình Thanh Khâu Tổ Sơn chuẩn xác địa điểm, ngươi Ngọc Hư cung lại là làm thế nào biết phải như thế rõ ràng đâu? Thậm chí vài ngàn năm trước cũng đã tìm đến nơi này, ngay cả cái này chiếu thiên kính đều để Thái Thúc gia mang theo trên người, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Không biết Chu điện chủ nhưng từng nghe nói qua thiên cơ đại diễn bản. Thái Thúc vượng tựa hồ không có dấu giếm dự định, trực tiếp hỏi ngược lại. Từ Trường Thanh nghe tới cái tên này về sau, lập tức cả kinh nói, cái gì? Thiên cơ đại diễn bản vậy mà tại Ngọc Hư cung trên tay. Nhìn thấy Từ Trường Thanh vẻ mặt như vậy, Thái Thúc vượng cũng lộ ra một tia kinh ngạc, lại lần nữa quan sát một chút Từ Trường Thanh, con mắt khẽ híp một cái, trầm giọng nói, xem ra Chu điện chủ cũng là đạt được thượng cổ truyền thừa không phải phàm nhân á ít. Quy 1 chương 1462, từ đó mưu lợi bất chính, thượng. Thiên cơ đại diễn bản món bảo vật này cho dù là tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang, biết nó tồn tại người cũng không nhiều, chỉ có lúc ấy đứng tại đỉnh cao nhất hơn 10 tên thượng cổ tiên thiên thần chi mới biết món bảo vật này, mà cái này hơn 10 tên tiên thiên thần chi cũng chính là này bảo luyện chế người. Thượng cổ tiên thiên thần chi sớm đã ngộ được thiên địa đại đạo, đối ở thiên địa đại kiếp tự nhiên cũng có cảm ứng, chỉ là bọn hắn không biết thiên địa này đại kiếp sẽ như thế nào bắt đầu, như thế nào kiếp số, đối với mình chờ tiên thiên thần chi lại giống như gì ảnh hưởng. Cho nên bọn họ liền thu thập các loại theo thời thế mà sinh thiên địa linh vật góp thành đại diễn số lượng, hợp lực chế thành thiên cơ đại diễn bản, nhờ vào đó đến suy đoán thiên địa đại kiếp mỗi một chi tiết nhỏ. Năm đó Trấn Nguyên Tử cũng là luyện chế thiên cơ đại diễn bản thượng cổ tiên thiên thần chi một trong, về sau này bảo chế thành về sau, vẫn nắm giữ tại Hồng Quân thị, Nữ Hoa thị cùng bản cổ thị trong tay, sau đó từ bọn hắn ba vị hạ đạt thần dụ chỉ thị chúng tiên thiên thần chi tránh khai thiên địa đại kiếp. Tại thông qua thiên cơ đại diễn bản chỉ thị, tiên thiên thần chi tránh né lần lượt thiên địa đại kiếp về sau, cuối cùng tại cùng thượng cổ long tộc đại chiến đưa tới thiên địa trong đại kiếp, chưa có thể thuận lợi tránh đi. Cuối cùng tử thương thảm trọng, liền ngay cả bản cổ thị cũng bỏ mình. Vì thế không ít người cho rằng cái này là có người cố ý nhiễu loạn thiên cơ đại diễn bản chỉ thị, thanh trừ đối lập. Chỉ bất quá bản cổ bỏ mình, Hồng Quân cấp đạo, Nữ Hoa chuyển thế, nắm giữ thiên cơ đại diễn bản tất cả bí mật ba tên tiên thiên thần chi đều xảy ra chuyện, không người nào có thể giải đáp bọn hắn hoài nghi, thiên cơ đại diễn bản cũng cứ thế biến mất. Nguyên bản cực kỳ đoàn kết thượng cổ tiên thiên thần chi cũng bởi vậy chia năm xẻ bảy, các cái tông môn phe phái lâm lập, cuối cùng tại từng cái trong kiếp số nhau nhau vẫn lạc, dần dần theo thượng cổ hồng hoàng cùng nhau biến mất. Thiên cơ đại diễn bản là từ 50 loại thiên địa mới sinh, ứng vận mà thành thiên địa linh vật luyện chế mà thành, mỗi một kiện linh vật đều có thể chế thành không thể so với đại đạo đồ loại kia thiên địa chí bảo kém bao nhiêu bảo vật, còn nếu là bọn chúng sinh ra linh trí đến, thực lực tuyệt đối có thể cùng thượng cổ tiên thiên thần chi, lớn cảm giác kim tiên cùng so sánh. Chỉ là từ những này linh vật chế thành thiên cơ đại diễn bản cũng không có cái gì hủy thiên diệt địa lớn uy năng, nó tác dụng duy nhất chính là thôi diễn thiên địa đại kiếp, thậm chí tại Trấn Nguyên Tử trong trí nhớ còn nghe đồn này bảo có thể trưởng khống thiên địa đại đạo, thậm chí khống chế thiên địa đại kiếp. Đang kinh ngạc Thái Thúc vượng vậy mà cũng biết thiên cơ đại diễn bản chi dư. Thái Thúc Vượng đột nhiên chuyển biến thần sắc cùng thái độ, cùng hắn nói tới câu nói kia, khiến Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, rất nhanh liền ý thức được là chuyện gì xảy ra, sắc mặt có chút một âm, nói: "Thái Thúc lão tổ, ngươi đang bấy bản tọa." Chẳng qua là muốn xác định một việc thôi, Thái Thúc Vượng không có chút nào lo lắng Từ Trường Thanh sẽ trở mặt, nói: "Chu điện chủ xuất hiện tại Chiến Ma Nhai phi thường đột nhiên, trước đó vô luận là tại Chiến Ma Nhai hay là tại Tiên Cung, đều không có Chu điện chủ cái này một hào nhân vật, mà Chu điện chủ triển hiện ra thực lực cùng thủ đoạn nhưng lại cao minh như vậy, bá đạo, cái này thực sự để người khó hiểu." Lão phu trái lo phải nghĩ đều đoán không ra Chu điện chủ ngươi là kia một phương thế lực người, thẳng đến lão phu biết được Tiên Cung vậy mà như thế tận hết sức lực ở sau lưng ủng hộ Chu điện chủ, thậm chí không tiếc dùng bí pháp dẫn một đầu linh mạch rót vào Ma Thần Điện, lão phu trong lòng mới có một cái tương đối đáp án chuẩn xác, nhưng đáp án này vẫn chỉ là suy đoán, không có đạt được xác nhận, bất quá vừa rồi Chu điện chủ phản ứng đã để lão phu có thể xác nhận đáp án này. Nếu như lão phu đoán không lầm, Chu điện chủ chỉ sợ không phải đạt được thượng cổ đại năng truyền thừa, chính là một vị nào đó thượng cổ đại năng chuyển thế. Không biết lão phu nói đến nhưng chính xác. Lão tổ có thể làm ra như thế suy đoán. Xem ra cái này Ngọc Hư cung dự định nhưng cũng có chiếm được thượng cổ truyền thừa hoặc là thượng cổ đại năng truyền thế người. Từ Trường Thanh cũng không có phủ nhận, ngược lại cố ý dùng lời nói đem nó dẫn tới lối rẽ bên trên, làm cho đối phương cho rằng suy đoán của hắn là chính xác, sau đó lại hỏi dò, không biết tiểu động thiên này bên trong bí mật phải chăng cũng là Ngọc Hư cung bên trong vị kia thượng cổ lớn có thể nói ra đến. Thái Thúc vượng tựa hồ cũng không định cùng Từ Trường Thanh tiếp tục quân xung dưới, trực tiếp đem lời nói làm rõ, nói: "Lão phu nói thực cho Chu điện chủ đi căn cứ ta Ngọc Hư Tam Thế gia tổ thượng truyền nhận bí điển ghi chép, cái này thiên cơ đại diễn bản đích xác tại ta Ngọc Hư cung bên trong." Hơn nữa còn nắm giữ tại một vị thượng cổ đại năng chuyển thế nhân thủ bên trong, ta Ngọc Hư Tam Thế nhà sẽ bị phái đi cái này Chiến Ma Thành cũng chính là vị kia thượng cổ đại năng chuyển thế người ăn. Bài, mà cái này Ngọc Hư núi tiểu động thiên bên trong bí mật cũng là dùng thiên cơ đại diễn bản suy tính ra. Không có khả năng không đợi Thái Thúc vượng nói xong, Từ Trường Thanh liền lập tức đem chất vấn, nói: "Xem ra lão tổ ngươi đối thiên cơ đại diễn bản cũng chỉ là kiến thức nửa vời, phải biết vật này mặc dù là vô thượng chí bảo, nhưng muốn vận dụng vật này nhưng cũng không phải chúng ta có thể làm được. Thu Côn Lôn Tam Giới Thiên Đạo hạn chế, chúng ta có thể đạt tới tu vi cảnh giới tối đa cũng chỉ là chí cường đỉnh phong chi cảnh, hoặc là như bản tọa như vậy pháp lực tu vi hơi vượt qua cực hạn một điểm. Các ngươi Ngọc Hư cung vị kia thượng cổ đại năng chuyển thế người có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng vượt qua cực hạn này. Tu vi như thế tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang như là sâu kiến, lại làm sao có thể vận dụng này bảo? Càng gì hố cái này thiên cơ đại diễn bản chỉ có thể dùng để suy tính thiên địa đại kiếp, làm sao có thể dùng để suy tính cái này hồ tộc Thanh Khâu tổ sơn hạ lạc, trừ phi. Nói chuyện, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên khẽ giật mình, đi theo nhìn chăm chú lên Thái Thúc Vượng, nói, trừ phi cái này Thanh Khâu sơn bên trong có dấu cùng lần này thiên địa đại kiếp có liên quan đồ vật. Không biết Thái Thúc lão tổ phải chăng có thể nói cho bản tọa, vị tiêu thượng cổ đại năng chuyển thế người nghĩ muốn các ngươi Ngọc Hư Tam Thế nhà từ cái này Thanh Khâu tổ sơn bên trong lấy về thứ gì? Thiên cơ đại diễn bản mảnh vỡ. Thái Thúc Vượng không có dấu giếm dự định, trực tiếp cáo chi nói, khó trách vị kia thượng cổ đại năng chuyển thế người có thể vận dụng thiên cơ đại diễn bản, nguyên lai này bảo đã tổn hại, xem ra hắn tựa hồ tìm được cái khác vận dụng này bảo phương pháp từ trường thanh thấp giọng thầm thì, đương nhiên nghĩ đến cái gì, vừa vội âm thanh hỏi, không biết vị kia thượng cổ đại năng chuyển thế người hôm nay là có hay không. Lão nhân gia ông ta tự nhiên còn sống, Thái Thúc Vượng đoán được từ trường thanh muốn hỏi gì, lập tức cho ra đáp án, sau đó từ trong ngực lấy ra một quả ngọc phù đưa cho từ trường thanh, nói, đây là hơn 10 ngày trước lão phu nhận được ngọc phù, là vị kia lấy bí pháp phá vỡ hư không, trực tiếp chuyển đến lão phu trong tay. Mai ngọc giản này cho Từ Trường Thanh cảm giác ban đầu chính là phổ thông, nhìn không ra nửa điểm dị thường, nhưng khi Từ Trường Thanh đem mai ngọc giản này cầm trong tay thời điểm, lại từ bên trong cảm thấy một tia cường hành phi thường tuyệt không kém hắn bao nhiêu pháp lực khí tức. Khi hắn lấy thần niệm thăm dò vào nó về sau, cỗ này pháp lực khí tức liền càng thêm rõ ràng, mà lại hắn còn ở lại chỗ này cỗ pháp lực khí tức bên trong cảm thấy một cỗ chỉ có người thời thượng cổ mới có hồng hoang chi khí. Mặc dù có chút thượng cổ còn sót lại pháp bảo phía trên cũng ẩn chứa hồng hoang chi khí, nhưng những cái kia hồng hoang chi khí cùng khối ngọc này đơn giản bám vào hồng hoang chi khí có khác nhau rất lớn, bởi vì ngọc giản này bên trên hồng hoang chi khí rõ ràng chính là hậu thiên tu luyện được đến. Thượng cổ hồng hoang, thiên địa vỡ vụn, hồng hoang chi khí trải qua từ thiên địa đại đạo một lần nữa diễn hóa, liền hình thành hiện tại thiên địa linh khí, cho nên nói tại thiên địa linh khí bên trong cũng ẩn chứa hồng hoang chi khí. Tại trấn nguyên tử trong trí nhớ, Từ Trường Thanh có thể tìm ra 10 dư loại từ chung quanh những thiên địa linh khí này bên trong tinh luyện thượng cổ hồng hoang chi khí phương pháp, chỉ bất quá bởi vì pháp này đoạt được xa kém xa cùng sở thất so sánh, mà lại bản thân hắn cũng có thể từ những phương pháp khác ở bên trong lấy được càng hùng hậu hơn hồng hoang chi khí, cho nên vẫn chưa tu luyện qua những pháp môn này. Chỉ bất quá hắn từng đem những pháp môn này chuyển cho Ma Thần Điện tán tiên tu luyện, những pháp môn này tất cả đều trên người bọn hắn mất đi hiệu lực, về sau trải qua hắn kiểm tra thực hư mới biết có thể tinh luyện vận dụng hồng hoang chi khí người chỉ có được thượng cổ hồng hoang nguyên thần người mới có thể làm được. Côn Lôn Tam Giới bên trong người cũng không thể tu luyện những pháp môn này, càng thêm chưa nói tới vận dụng Hồng Hoang chi khí. Vẹn vẹn cái này trong Ngọc Giản Hậu Thiên Hồng Hoang chi khí, Từ Trường Thanh liền đã có thể khẳng định Thái Thúc Vượng lời nói Ngọc Hư Cung bên trong có được một thượng cổ đại năng chuyển thế người cũng không phải là hư giả. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh không khỏi có chút hoài nghi, có lẽ tại Côn Lôn Tam Giới mỗi cái có được thượng cổ truyền thừa lớn trong tông môn đều từ một hoặc là nhiều tên dạng này thượng cổ đại năng, nếu như vậy, Từ Trường Thanh hắn liền phải thật tốt một lần nữa suy tính một chút nên ứng phó như thế nào. Trong Ngọc Giản nội dung đã sớm bị lao đi, nhưng Từ Trường Thanh có thể đoán được trong đó nói cái gì. Từ Ngọc Hư Tam Thế nhà rất nhanh liền quyết định rời đi Chiến Ma Nhai, trở lại Ngọc Hư cung điểm này, Từ Trường Thanh có thể đoán ra trong đó không vẹn vẹn chỉ là bởi vì Chiến Ma Nhai liên quân uy hiếp, càng khả năng cùng cái này trong Ngọc Giản nội dung có quan hệ. Từ Trường Thanh rất nhanh liền nghĩ đến mình tới đây hành vi phải chăng cũng bị vị kia Ngọc Hư cung đại năng chi sĩ thôi diễn đến. Vì thế hắn một bên đem Ngọc Giản này còn cho Thái Thúc Vượng, một bên điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi, như thế xem ra, kia vị đại năng chuyển sinh người chỉ sợ cũng tại cái này trong Ngọc Giản yêu cầu các ngươi Ngọc Hư Tam Thế nhà cùng hộ tộc hợp tác, lấy được cái này Thanh Khâu Sơn chi bảo a. Thái Thúc Vượng cũng không có phát giác được Từ Trường Thanh hỏi như vậy chân chính mục đích, không thèm để ý chút nào đáp, ta Ngọc Hư Tam Thế nhà ở đây tọa trấn mấy ngàn năm, nhưng thủy chung không cách nào mở ra thông hướng Thanh Khâu Sơn thông đạo. Chỉ bất quá ta Ngọc Hư Tam Thế nhà không ít người thể nội cũng có được hồ tộc huyết mạch, bọn hắn lại có thể cảm giác được Thanh Khâu Sơn lối vào ngay ở chỗ này, có thể thấy được nghĩ muốn mở ra thông đạo chỉ có được thuần chính nhất thượng cổ Thanh Khâu hồ tộc huyết thống hồ yêu mới có thể làm được, cho dù vị lão tổ tông kia không hạ lệnh, chúng ta cùng hồ tộc cũng tất nhiên sẽ có một lần hợp tác. Chỉ bất quá lão phu không nghĩ tới lại là hồ tộc mời tới thuyết khách vậy mà là Ma Thần Điện điện chủ ngươi. Nếu là lão phu cao minh không sai, chỉ sợ Chu điện chủ cũng là vì cái này Thanh Khâu Sơn bên trong Hồng Hoang Di bảo mà đến a. Không biết có thể cáo chi lão phu là vì loại nào bảo vật. Lão tổ yên tâm, bản tọa muốn bảo vật tuyệt đối không phải thiên cơ đại diễn bản. Từ Trường Thanh đã từ Thái Thúc Vượng nghe ra vị kia Ngọc Hư cung chuyển thế đại năng chỉ lợi dụng thiên cơ đại diễn bản suy tính ra muốn cùng hồ tộc hợp tác mới có thể tiến vào Thanh Khâu Sơn, vẫn chưa suy tính ra hắn tồn tại, thế là cũng yên tâm một điểm, sau đó đem lời nói quay lại đến, hỏi, đã Tam Thế nhà cũng có hợp tác chi tâm, như vậy sự tình gì liền đều dễ thương lượng rồi. Các ngươi có yêu cầu gì? Cứ việc nói ra, Chu điện chủ có thể làm chủ sao? Thái Thúc Vượng hiển nhiên có chút không quá nguyện ý cùng Từ Trường Thanh đàm chuyện này, hắn thấy trực tiếp cùng hồ tộc thương lượng ngược lại càng tốt hơn. Từ Trường Thanh tự nhiên có thể cảm giác được đối phương tâm tư, cười lạnh nói, Thái Thúc lão tổ cho rằng bây giờ còn có thể lách qua bản tọa sao? Nếu như bản tọa muốn đảo loạn, các ngươi cảm thấy lại có ai có thể từ đó lấy ra một kiện vật phẩm đâu? Quy 1 chương 1463, từ đó mưu lợi bất chính, chung. Thái Thúc Vượng cũng minh bạch hiện tại Từ Trường Thanh tham dự vào chuyện này, còn muốn vứt xuống hắn đã không có khả năng, trong lòng tại ảo não mình vì sao không chủ động cùng hồ tộc liên hệ đồng thời, cũng ra vẻ bình tĩnh nói, đã như vậy, lão phu liền nói thẳng. Cái này Ngọc Hư núi ta Tam Thế nhà có thể giao ra, chỉ cần chúng ta cầm tới thiên cơ đại diễn bản tàn thiến, tự nhiên cũng liền không cần lại ở đây tiếp tục ở lại, nơi này đã có thể giao cho bách tộc Trấn Thiên Quân, cũng có thể là hồ tộc. Chỉ bất quá nơi đây tốn hao ta Tam Thế nhà mấy ngàn năm chi công, mà lại cái này đại diễn thiên địa thất tuyệt trận chính là ta Ngọc Hư cung không bên trên pháp trận, cứ như vậy cùng nhau giao cho hồ tộc, ta Tam Thế nhà thực tế ăn thiệt thòi quá lớn, cho nên ta Tam Thế nhà cần kia Thanh Khâu Sơn Di bảo bên trong ba thành làm đền bù. Từ Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, nói, khẩu khí thật lớn mới mở miệng liền lấy đi ba thành, ngươi cho rằng ở trong đó đều chỉ là một chút đồng nát sắt vụn sao? Ngọc Hư Tam Thế nhà mấy ngàn năm qua này vẫn luôn đang tìm kiếm tiến vào Thanh Khâu Sơn phương pháp, tự nhiên cũng liền đối với thượng cổ Thanh Khâu Sơn hết thể hiểu rõ rất nhiều, đến trong đó bảo tàng mặc dù không có một cái xác thực số lượng, nhưng dựa theo suy đoán của bọn hắn, tuyệt đối sẽ không so Thái Thượng Thanh Tĩnh Tiên Vương hướng bảo khố kém bao nhiêu. Chính là bởi vì bọn hắn trông coi khổng lồ như thế bảo tàng, cho nên đối với Thái Thượng Thanh Tĩnh Tiên Vương hướng bảo khố bọn hắn không thèm để ý chút nào, mấy ngàn năm qua mỗi lần Vương Triệu bảo khố lối vào mở ra, bọn hắn Tam Thế nhà đều không có phái người tranh thủ qua danh nghịch. Thanh Khâu Sơn lối vào Ngọc Hư Tam Thế nhà thủ mấy ngàn năm, cũng sớm đã xem cái này Thanh Khâu Sơn vì chính mình vật trong bàn tay, dưới mắt bởi vì do nhiều nguyên nhân, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, đem bọn hắn cho rằng đã bỏ vào trong túi đồ vật lại móc ra. Đối Thái Thúc Vượng mà nói, cho Tam Thế nhà lưu lại ba thành Thanh Khâu Sơn bảo tàng, đã là thiệt thòi lớn, mà bây giờ Từ Trường Thanh thái độ lại cho thấy bọn hắn muốn ba thành ngược lại là quá mức, cái này khiến đã quyết định hợp tác Thái Thúc Vượng không khỏi lên cơn giận dữ. Chỉ gặp hắn một mặt vẻ tức giận, trên thân chí cường tiên người khí thế nháy mắt bạo phát đi ra, cắn răng nói, quá phận. Lão phu cũng không cảm thấy Chu điện chủ cũng đừng quên, ta Ngọc Hư Tam Thế nhà canh giữ ở tiểu động tiên này bên trong đã mấy ngàn năm, theo lý thuyết thứ này từ đầu tới đuôi đều không phải là các ngươi Ngọc Hư Tam Thế nhà. Từ Trường Thanh không có chút nào bị Thái Thúc Vượng khí thế ảnh hưởng, vẫn là một mặt khinh thường biểu lộ, nói, dựa theo duyên để tính, nơi này hẳn là Chiến Ma Nhai, hoặc là nói là tiên cung, cùng Ngọc Hư cung không có bất cứ quan hệ nào, đừng quên các ngươi Ngọc Hư Tam Thế nhà từ đầu tới đuôi đều không có tính toán ăn ở nơi này, dung nhập vào Chiến Ma Nhai bên trong, từ đầu đến cuối độc lập với gia thế lực bên ngoài. Như là dựa theo vật này lai lịch để tính, đây là Thanh Khâu Sơn hồ tộc di vật, lẽ ra thuộc về hồ tộc, cùng ngươi Ngọc Hư Tam Thế nhà không có chút quan hệ nào. Mặc dù ngươi Ngọc Hư Tam Thế nhà thủ ở chỗ này mấy ngàn năm, có chút đáng cực khổ, thế nhưng là các ngươi nhưng vẫn không có phát hiện tiến vào Thanh Khâu Sơn phương pháp, có thể thấy được vật này không có duyên với các ngươi, bây giờ lão tổ chỉ bằng một tòa so như gần gà Ngọc Hư núi liền nghĩ đổi lấy ba thành Thanh Khâu di bảo, thực tế có chút ý nghĩ hao huyền. Ngươi. Nghe xong Từ Trường Thanh châm chọc khiêu khích, Thái Thúc Vượng sắc mặt lập tức bị lửa giận trướng đến đỏ bừng, hận không thể lập tức trở mặt. Thế nhưng là theo vài tiếng nặng nề tiếng hít thở vang lên, cái này một cơn lửa giận bị hắn ngạnh sinh sinh ép xuống. Muốn nói Thái Thúc Vượng không nghĩ cho Từ Trường Thanh một điểm nhan sắc nhìn xem kia là không thể nào, thế nhưng là thầm nghĩ là một chuyện, làm được lại là một chuyện khác. Từ vừa rồi Từ Trường Thanh hiện thân một khắc này, hắn liền không giờ khắc nào không tại tìm cơ hội đem nó chế trụ, thế nhưng là hắn phát hiện mặc dù Từ Trường Thanh nhìn như toàn thân trên dưới đều có vô số sơ hở, tựa hồ mình chỉ cần vung tay lên liền có thể đem chế phục, nhưng liền là một người như vậy lại làm cho hắn cảm thấy e ngại. Không sai, chính là e ngại Thái Thúc Vượng từ nhỏ đã tu luyện Ngọc Thanh Đạo Pháp, tư chất hơn người, mấy trăm năm qua vẫn luôn là đứng tại Tiên Yêu Phật Ma đỉnh phong, liền xem như đối mặt Tiên Cung Hỗn Nguyên Tiên Na chút ẩn tàng các đại năng, hắn cũng chưa bao giờ có nửa điểm tâm mang sợ hãi. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi Từ Trường Thanh sau khi xuất hiện, đạo tâm của hắn liền cảm giác được người trước mắt cực kỳ nguy hiểm đến có thể tùy tiện đem nó giết hết, mà loại tâm tính này để hắn không khỏi sinh ra một loại trước nay chưa từng có tâm mang sợ hãi. Mặc dù hắn đã mượn dùng tự thân lửa giận đem cái này tâm mang sợ hãi cho che giấu phải rất hoàn mỹ, nhưng cái này tâm mang sợ hãi y nguyên phát huy tác dụng, làm hắn cho dù gặp được làm nhục như vậy, cũng không dám có hành động. Kỳ thật Thái Thúc Vượng cũng không biết, Từ Trường Thanh sở dĩ có thể đối với hắn hình thành như thế tuyệt đối khí thế áp chế, hoàn toàn là bởi vì hắn tự thân sở tu Ngọc Thanh Đạo Pháp bên trong có huyền cơ, mà mở ra cái này huyền cơ chìa khóa chính là Phiên Thiên Ấn pháp lực, mà lưu lại cái này huyền cơ người chỉ sợ sẽ là truyền thụ Ngọc Hư Tam Thế gia đạo pháp Ngọc Hư Cung. Từ Trường Thanh cũng sớm đã tử vạn hầu cẩn trên người ta cảm thấy mình Phiên Thiên Ấn pháp lực cần ẩn đối nó Ngọc Thanh Đạo Pháp hình thành tuyệt đối áp chế, vì thế hắn chuyên môn để vạn hầu cẩn ta đưa tới nó sở tu Ngọc Thanh Đạo Pháp phân tích nguyên nhân. Hắn phát hiện Ngọc Hư Tam Thế nhà sở tu Ngọc Thanh Đạo Pháp mặc dù hoàn chỉnh, nhưng trong đó không ít chi tiết bộ phận có chỗ sửa chữa, đơn nhất một loại sửa chữa sẽ không tạo thành quá nhiều ảnh hưởng, nhưng tất cả sửa chữa cộng lại liền sẽ hình thành một loại sơ hở. Cho nên tu luyện pháp này người tu vi càng cao, càng là dễ dàng bị những cái kia biết những sơ hở này người khắc chế. Từ Trường Thanh Phiên Thiên Ấn pháp lực có thể đối Thái Thúc Vượng hình thành tuyệt đối áp chế, nhưng là dùng tại Thái Thúc chính trên thân, liền khẳng định không có hiệu quả tốt như vậy. Ngẫm lại Ngọc Hư cũng sẽ đang truyền thụ cho Ngọc Hư Tam Thế nhà Ngọc Thanh Đạo Pháp bên trong làm tay chân, cũng là tình có thể hiểu. Dù sao Ngọc Hư Tam Thế nhà muốn đi vào một cái khác người khác khống chế thiên địa lâu dài đóng quân, chỉ bằng vào đối tự thân lý do lòng cảm mến là không đủ để cam đoan nó trung tâm. Huống chi Ngọc Hư Tam Thế nhà muốn tìm về đồ vật là trọng yếu như vậy, không khỏi bọn hắn không tại Ngọc Thanh Đạo Pháp bên trong làm một chút tay chân, điểm này tin tưởng Ngọc Hư Tam Thế nhà tiền tổ cũng có hiểu biết, nếu không liền sẽ không cho hậu bối tử tôn định ra thu thập những tông phái khác đạo pháp, đồng ý hứa gia tộc tử đệ khác tu cách khác tộc uy. Theo Thái Thúc Vượng nộ khí bình phục lại, hắn cũng bắt đầu hướng Từ Trường Thanh tạo áp lực, nói: "Chu điện chủ ngươi cũng nói, ta Ngọc Hư Tam Thế nhà thủ hộ tiểu động tiên này, không có có công lao cũng có khổ lao, cầm lấy ba thành cũng không quá phận. Huống chi hiện tại là ngươi cùng hồ tộc đang cầu ta Tam Thế nhà, chúng ta nắm giữ cái lỗ nhỏ này trời, nếu như quý phương khăng khăng muốn như thế keo kiệt lời nói, lớn không được chúng ta nhất phách lương tán. Ta Tam Thế nhà trước khi rời đi, liền đem tiểu động tiên này trở về." Nói, hắn lại cường điệu một câu, nói: "Chu điện chủ chớ có cho là lão phu là nói lời nói suông, tin tưởng Chu điện chủ cũng hẳn là cảm giác được nơi này linh khí cùng trận lực đi. Chỉ cần lão phu tâm ý khẽ động, những linh khí này cùng trận lực liền sẽ lập tức bạo phát đi ra, đem toàn bộ tiểu động thiên linh mạch phá hư, tiểu động thiên cũng tuyệt đối sẽ tại mấy canh giờ bên trong đều hủy, tiểu động thiên bên trong Thanh Khâu Sơn cửa vào cũng không có khả năng tại tồn lưu lại. Thì tính sao?" Từ Trường Thanh biểu lộ ra khá là khinh thường nói, lão tổ coi như đem tiểu động thiên này hoàn toàn phá hủy phá đi, để cái này Thanh Khâu Sơn mãi mãi cũng không thể xuất thế, kia cùng bản tọa lại có gì liên quan? không thể được đến Thanh Khâu Sơn di bảo, nhiều nhất chỉ là để ta Ma Thần Điện thiếu mấy thứ bảo vật mà thôi, bản tọa y nguyên vẫn là có thể an ổn khi ta Ma Thần Điện điện chủ, sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Về phần Hồ tộc, bọn hắn lại không phải ta Ma Thần Điện người, sống chết của bọn hắn, tương lai của bọn hắn, cùng ta Ma Thần Điện không có bất kỳ cái gì liên quan. Chỉ bất quá, so sánh với bản tọa đến, lão tổ sẽ phải không may, Ngọc Hư cung kia vị lớn có thể để các ngươi trú đóng ở nơi này mấy ngàn năm, có thể nói là dụng tâm lương khổ, đáng tiếc lại bị lão tổ nhất thời hành động theo cảm tính cùng tham niệm cho hủy, ngươi nói hắn sẽ như thế nào đối đãi chuyện này? Bản tọa phỏng đoán, như thật như vậy, chỉ sợ ngươi Ngọc Hư Tam Thế nhà tại Ngọc Hư cung thời gian sắp không dễ chịu. Thái Thúc Vượng lại lần nữa tức giận đến nói không ra lời, bất quá hắn cũng xác thực cảm giác được mình cái gọi là ỷ vào tại Từ Trường Thanh nơi này căn bản không có nửa điểm tác dụng, mặc dù Từ Trường Thanh đối Thanh Khâu Sơn Di bảo có chút để ý, nhưng còn chưa tới không thể không cần tình trạng. Từ Trường Thanh bản thân phận chính là Ma Thần Điện điện chủ, tương lai dựa theo nó phát triển tình thế nhất thống chiến ma nhai, thậm chí tiêu trời cao sự việc cũng không phải không có khả năng, đến lúc đó Từ Trường Thanh tất nhiên có thể có tư cách kế thừa Huyền Nguyên trời Ma Thần Điện, mà kia đã bị truyền thuyết vạn năm Ma Thần Điện bảo tàng tuyệt sẽ không so Thanh Khâu Sơn Di bảo kém bao nhiêu. Theo này đến coi là, cái này Thanh Khâu Sơn Di bảo chẳng qua là Từ Trường Thanh một đạo khai vị thức nhắm mà thôi. Thái Thúc Vượng tận khả năng bình phục tâm tình, cẩn thận trầm tư một lát, còn nói thêm, nếu như lão phu nguyện ý đem đoạt được ba thành di bảo, phân ra một thành đến đưa cho Chu điện chủ, không biết Chu điện chủ phải chăng? Từ Trường Thanh không chút do dự lập tức cự tuyệt nói, không có khả năng nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác như bản tọa ngay cả điểm này thành tín đều làm không được, liền càng không dùng hy vọng xa vời những chuyện khác. Thì ra là thế, xem ra hồ tộc không sai biệt lắm cũng đã quy thuận ngươi Ma Thần Điện, Chu điện chủ thực tế là giỏi tính toán, vậy mà muốn đem cái này Thanh Khâu Sơn hồ tộc ngay cả dây lưng thịt một ngụm nuốt vào, cũng không cho người khác thừa một điểm, chẳng lẽ Chu điện chủ liền không sợ bị nẹn lấy sao? Nói đến bây giờ, Thái Thúc Vượng đâu còn sẽ không rõ Bạch hồ tộc bây giờ đã là Từ Trường Thanh vật trong bàn tay, mà hồ tộc Thanh Khâu Sơn lại thế nào biến hóa, cuối cùng cũng đều là thuộc về Ma Thần Điện, làm Ma Thần Điện điện chủ Chu Minh há lại sẽ để hắn lại từ trước mặt mình cắt đi một khối thịt lớn. Từ Trường Thanh khẽ cười một tiếng nói, nên bản tọa đương nhiên phải lấy, không nên bản tọa cũng không bắt buộc, về phần liệu sẽ nghẹn lại, điểm này Thái Thúc lão tổ không cần lo lắng, ta Ma Thần Điện bây giờ đã thâm căn cố đế, bát phong bất động, nho nhỏ Thanh Khâu Sơn Di bảo còn không đến mức sẽ để cho bản tọa loạn tay chân. Thái Thúc Vượng biết quyền chủ động đã không trên người mình, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không có cách khác, đành phải hỏi ngược lại, đã lão phu đưa ra điều kiện, Chu điện chủ đều không đồng ý. Như vậy Chu điện chủ liền nói cái biện pháp đi để lão phu cũng tham tưởng tham tưởng. Từ Trường Thanh liền đợi đến Thái Thúc Vượng nói câu nói này, cũng không có làm nhiều cân nhắc, liền nói, di bảo có linh, mỗi người dựa vào cơ duyên, nếu như bảo vật này thật thuộc về Ngọc Hư Tam Thế nhà, coi như không có người khác trao tặng, cũng sẽ rơi vào các ngươi chi thủ. Thanh Khâu Sơn di bảo đến cùng có bao nhiêu, lại có cái gì, không người biết được, nếu là muốn kiểm điểm lời nói chỉ sợ không phải nhất thời chi công, các ngươi Tam Thế nhà lại không thể ở lâu, cho nên kia ba thành mà nói, cho dù bản tọa đáp ứng, cũng chỉ là một câu nói suông. Dựa theo bản tọa ý nghĩ, cùng nó bị động chia, chẳng bằng chủ động đòi hỏi. Làm sao cái đòi hỏi pháp? Thái Thúc Vượng cũng cảm thấy Từ Trường Thanh lời nói có lý, đối lời nói chi pháp có phần cảm thấy hứng thú, gấp giọng hỏi. Từ Trường Thanh trầm giọng nói, rất đơn giản, tại hồ tộc đem Thanh Khâu Sơn cửa vào mở ra về sau, người ta ba nhà đều phái ra 10 người, tiến vào Thanh Khâu Sơn tìm kiếm di bảo, lấy 3 ngày làm hạn định, đi vào người chờ tất cả tìm tới bảo vật trừ chúng ta ba nhà tất yếu chi vật bên ngoài, nó dư bảo vật đều về riêng phần mình tất cả. Muốn có được càng nhiều bảo vật, liền muốn mỗi người dựa vào cơ duyên, đều bằng bản sự. Quy 1 chương 1464, từ đó mưu lợi bất chính. Nghe tới Từ Trường Thanh đề nghị về sau, Thái Thúc Vượng không khỏi rơi vào trong trầm tư, trong lòng nhanh chóng tính toán phương pháp này được mất thiếu hụt. Dựa theo hắn hiện tại ý nghĩ, Từ Trường Thanh đề nghị này rất không tệ, như Từ Trường Thanh trước đó nói tới như vậy ba thành Thanh Khâu Sơn Di bảo nghe rất nhiều, nhưng lại tất cả đều là hư, dù sao Thanh Khâu Sơn Di bảo số lượng đều không có một cái xác thực số lượng. Hiện tại Từ Trường Thanh đề nghị, tuy nói chỉ có 10 người, thời gian cũng chỉ có 3 ngày, nhưng nếu như vận khí đầy đủ, tăng thêm một chút thủ đoạn, chưa chắc không thể được đến so ba thành càng nhiều thượng cổ di bảo. Nghĩ tới đây, Thái Thúc Vượng liền chuẩn bị gật đầu đáp ứng đề nghị này. Chỉ bất quá hắn bỗng nhiên ý thức được đề nghị này bên trong có chút không làm chỗ, lại dừng lại một chút, trầm giọng nói, đề nghị mặc dù không tệ, chỉ bất quá như Chu điện chủ ngươi cũng tại kia trong 10 người, chỉ sợ. Từ Trường Thanh đã sớm đoán được Thái Thúc Vượng sẽ có này lo lắng, nói thẳng, đã như vậy, dứt khoát liền hạn định tiến vào người tu vi, tất cả chí cường tiên nhân đều không được đi vào. Thái Thúc Vượng ngẩn người, cảm giác được cái này hạn chế mặc dù hạn chế mình, để mình không thể tiến vào thủ hộ nhiều năm Thanh Khâu Sơn, hoàn thành nhiều năm tâm nguyện, nhưng đề nghị này lại đối Ngọc Hư Tam Thế nhà cực kỳ có lợi. Dù sao Ngọc Hư Tam Thế trong nhà có chí cường tiên nhân chỉ bất quá mình một người mà thôi, nó dư cấp đạo địa tiên lại có không ít, trong đó mấy càng là đạt tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong, góp đủ 10 người đủ để tung hoành cấp đạo địa tiên cảnh giới này, vô luận so với mới thành lập Ma Thần Điện hay là Lạc Hậu yêu tộc hộ tộc, đều chỉ có hơn chứ không kém. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Thái Thúc Vượng cũng không tiếp tục làm nhiều cân nhắc, gật đầu nói, "Tốt, lão phu đồng ý." Đã điểm trọng yếu nhất chia của song phương đã đạt thành chung nhận thức, về sau hết thảy liền làm rất dễ, Từ Trường Thanh cùng Thái Thúc Vượng lại thảo luận một chút chi tiết, sau đó ước định một cái mở ra Thanh Khâu Sơn cửa vào thời gian. Từ Trường Thanh liền không ở lâu, quay người rời đi cái này trong lòng núi. Tại Từ Trường Thanh rời đi về sau, Thái Thúc Vượng một người lặng lặng ngẩn người tại chỗ, hai mắt khép hờ, tựa hồ đang suy nghĩ trước đó cùng Từ Trường Thanh thương lượng một chút chi tiết phải chăng còn có thể lợi dụng địa phương. Qua thật lâu, mới gặp hắn lấy ra một cây lệnh kỳ, thi pháp tế lên, từ khiến bên trong bay ra 10 dư cái hình rồng linh khí, quanh quẩn trên không trung một vòng về sau, liền nhao nhao đâm đầu thẳng vào đến phía dưới đại diễn thiên địa thất tuyệt trận trận lực trong quy tích, theo trận lực lưu động nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Ngọc Hư núi. Qua gần một canh giờ, lần lượt có tam thế nhà tử đệ, môn nhân tụ tập đến nơi này, khi tiến vào đến lòng núi trước đó, tất cả đều thi triển riêng phần mình pháp bảo để ngăn cản nơi đây thiên địa uy áp, chỉ có số ít mấy người có thể bằng vào thân thể mạnh mẽ để ngăn cản áp lực. Những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều là tu vi đạt tới cấp đạo địa tiên chi cảnh, trong đó như Thái Thúc Chính, Công Lương Thịnh đồng dạng đạt tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh người càng có 5 người nhiều, trong đó đột xuất nhất chính là một đầu đội ngọc quan, người khoác vũ y, một phái tiên phong đạo cốt thanh niên tuấn tú. Tên này thanh niên tư mạo có thể xưng thượng phẩm, tu vi cũng tại Công Lương Thịnh bọn người ở tại sàn sàn với nhau, mà tại hắn sau khi đi vào, xuất từ vạn hầu gia tử đệ thì nhao nhao hướng hắn áp tới, liền ngay cả cái khác hai nhà người cũng nhao nhao hướng hắn lấy lòng, có thể thấy được hắn tại Ngọc Hư Tam Thế nhà thượng tầng trung quan hệ không phải bình thường. Vạn hầu Dọc Linh, gặp qua gia chủ không biết ngài cũng biết lao tổ phân phó chúng ta tới đây, cần làm chuyện gì? Một vạn hầu gia người áp sát tới, hướng người trẻ tuổi kia cung kính mà hỏi. Tên này người tuổi trẻ cũng không phải là người khác, chính là mới vừa rồi tiếp nhận vạn hầu gia gia chủ chi vị vạn hầu Dây Dài. Chớ nhìn hắn tướng mạo tựa như thanh niên, trên thực tế hắn chỉ là so vạn hầu Cần ta tiểu thập tuổi hơn mà thôi, chỉ bất quá hắn số phận tốt, trẻ tuổi thời điểm trong lúc vô tình đạt được một viên vạn năm trước Thanh Dương cung cựu truyền đại đan sư tiêu tốn rất nhiều tiên dược luyện chế định nhan đan, khiến đến dung nhan tướng mạo từ đầu đến cuối đều dừng lại tại trẻ tuổi thời điểm. Cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá nghĩ đến hẳn là cùng rời về Ngọc Hư cung có quan hệ. Đi vạn hầu Dây Dài rốt cục ngồi lên tha thiết ước mơ vạn hầu gia gia chủ chi vị, trong thần thái tự nhiên có một cỗ hăng hái chi sắc, đặc biệt là nghe tới trong tộc trưởng lao đối với hắn lễ kính chi ngôn lúc, trên mặt cũng khó nén tự đắc chi tình. Bởi vì vạn hầu Cần ta nguyên nhân, Công Lương Thịnh hơi có chút nhìn vạn hầu Dây Dài không vừa mắt, nhưng cũng không có quá nhiều biểu lộ ra, chỉ là đơn giản phản bác, hẳn là không thể nào là bởi vì sự kiện kia, người tới nơi này đều là ta tam thế nhà tu vi đạt tới cấp đạo địa tiên trưởng lão, nhưng không có một quản sự ở trong đó, hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Vạn hầu Dây Dài có thể cảm giác được Công Lương Thịnh có chút ý, đối này hắn đã không có tiến lên tới lấy lòng, hòa hoãn quan hệ, cũng không có tranh phong tương đối, kéo dài khoảng cách, chỉ là lạnh nhạt hướng Công Lương Thịnh gật gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa, đồng thời cũng ra hiệu bên người những người khác không muốn tại nói thêm cái gì. Lão tổ, người đã đến đông đủ, Thái Thúc Chính đánh giá một chút nhân số, nhìn thấy tam thế nhà tất cả tu vi đạt tới cấp đạo địa tiên chi cảnh thành viên đều đã đến, mà Thái Thúc Vượng lại còn đang nhắm mắt dưỡng thần, thế là hảo tâm nhắc nhở. Nhưng mà, Thái Thúc Vượng cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, bất quá một vạn hầu gia trưởng lão lại đứng ra, nhắc nhở, còn kém một người, ta vạn hầu gia trước gia chủ vạn hầu Cần ta còn chưa đi tới. Thứ hắn không phải bế quan sao? Tới hay không lại có quan hệ gì? Thái Thúc Chính bởi vì tuyệt phẩm tiên đan một chuyện, đối vạn hầu Cần ta quả thực hận tới cực điểm, cái tên càng là đã thành một cái cấm kỵ, cho nên ngựa khí cũng biến thành cực sông. Hừ lạnh một tiếng, nói, mà lại hắn vậy mà để nhiều người chờ như vậy hắn một cái, hắn giá đỡ không khỏi cũng quá lớn. Mọi người ở đây lúc nói chuyện, một đạo hắc quang từ ngoài động bay vào, rơi vào Thái Thúc Vượng bên cạnh, hóa thành vạn hầu Cần ta. Chỉ gặp hắn giờ phút này thay đổi một tiếng cực kỳ một mạc phổ thông quần áo, một mực tỉ mỉ quản lý sợi râu cũng không tiếp tục quản lý, tán loạn hướng bốn phía mở rộng, lại thêm có chút đầu tóc rối bời, cả người nhìn qua có chút dáng vẻ hào sảng. Sau khi tới, hắn cũng không có cùng những người khác chào hỏi, càng không để ý đến Thái Thúc Chính trước đó lời nói, chỉ là một mặt lạnh nhạt hướng Thái Thúc Vượng hành lễ, liền đi tới một bên lặng lặng đứng ở đó. Nhìn thấy vạn hầu Cần ta cái dạng này, mọi người chung quanh không khỏi sinh ra vẻ bi thương chi ý, dù sao hôm qua hay là Ngọc Hư Tam Thế nhà chấp trưởng thực quyền ba vị gia chủ một trong, bây giờ cũng đã thành một cái chỉ có đầu hàm trưởng lão, cái này thực sự để người cảm thấy tiếc hận, huống chi đây hết thảy biến cố đều vẫn là tại vạn hầu Cần ta lập xuống đại công về sau. Mặc dù ngay lúc đó ba tên cảm kích người cũng đã tuyên bố đây là vạn hầu Cần ta quyết định của mình, nhưng tin tưởng lời này cũng không có nhiều người, tất cả mọi người ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đã ẩn ẩn cho rằng đây là Thái Thúc Chính cùng vạn hầu Dây Dài liên thủ đem vạn hầu Cần ta đuổi xuống đài. Đương nhiên trong đó tự nhiên cũng không thể rời đi lão tổ Thái Thúc Vượng ủng hộ, cho nên tam thế nhà trên dưới cho dù vì vạn hầu Cần ta minh bất bình, nhưng trừ chi thứ và thần tộc bên ngoài, đám người còn lại đều không có công khai nói qua cái gì, về phần trong lòng nghĩ như thế nào liền không được biết. Thái Thúc Chính thế nào cảm giác vạn hầu Cần ta không vừa mắt, đang chuẩn bị nói hai câu, lúc này Thái Thúc Vượng cũng đã mở to mắt, đồng thời biểu lộ ra khá là bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái, đem hắn lời muốn nói bức cho trở về. Về sau, Thái Thúc Vượng cũng không nói nhảm, trực tiếp đem triệu bọn hắn tụ tập ở này nguyên nhân nói ra, đồng thời cũng đem Thanh Khâu Sơn sự tình cùng từ trường thanh hiệp nghị cáo chi mọi người. Tất cả mọi người nghe xong trong mắt cũng không khỏi phải lộ ra dị sắc, trong đó mấy cái biết Thanh Khâu Sơn một chuyện người càng là nhịn không được trong lòng kích động, đang đi tới đi lui, một mặt hưng phấn. Không biết lao tổ chuẩn bị tuyển những người kia đi vào đâu. Vạn Hầu Cần ta đã từ trường thanh trong miệng biết chuyện này, cho nên lộ ra phi thường bình tĩnh, tại mọi người còn tại ước mơ Thanh Khâu Sơn bên trong di bảo thời điểm, hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Tất cả mọi người nghe tới Vạn Hầu Cần ta về sau, đều dừng bước, ánh mắt không khỏi tập trung ở Thái Thúc Vượng trên thân. Đối với Vạn Hầu Cần ta bình tĩnh, không rõ nội tình Thái Thúc Vượng không khỏi nhìn cao hắn mấy phần, cảm giác được Vạn Hầu Cần tâm tính của ta tu vi đích xác đã phi thường viên mãn, cũng rất chờ mong kỳ năng đủ thuận lợi đột phá đến trí cường chi cảnh. Tại chiều Vạn Hầu Cần ta gật gật đầu, biểu thị khen ngợi về sau, Thái Thúc Vượng đi theo nói ra 10 người danh tự, 10 người này bên trong cũng bao quát Vạn Hầu Cần ta, bọn hắn tất cả đều là tam thế trong nhà thực lực mạnh nhất người. Mặc dù Thái Thúc Chính đối trong 10 người có Vạn Hầu Cần tên của ta cảm thấy bất mãn, nhưng cái này dù sao cũng là Thái Thúc Vượng làm ra quyết định, hắn cũng may nói thêm cái gì. Lão tổ, vì sao không có Dây Dài danh tự? Hẳn là lao tổ cho rằng Dây Dài thực lực không đủ sao? Lúc này, không có điểm đến danh tự, nhưng thực lực lại có đủ tư cách Vạn Hầu Dây Dài biểu lộ ra khá là ủy khuất đứng ra hỏi. Ngươi chớ sốt ruột, Thái Thúc Vượng đưa tay ra hiệu Vạn Hầu dây dài an tâm một chút không nóng nảy, đi theo hướng nó dư không có điểm đến danh tự, mặt lộ vẻ vẻ thất vọng tộc nhân, nói, đã gọi các ngươi đến đây, tự nhiên có dùng đến chỗ của các ngươi, chỉ muốn các ngươi đem sự tình xử lý tốt, bọn hắn 10 người từ Thanh Khâu Sơn lấy được di bảo tự nhiên cũng sẽ phân ngươi nhóm một phần. Chỉ bằng vào lao tổ phân phó. Vạn Hầu dây dài bọn người nghe xong, sắc mặt vui mừng, vội vàng đáp. Thái Thúc Vượng nghe xong gật gật đầu, đi theo trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nói, ta muốn các ngươi rời đi Ngọc Hư núi, bí mật lẻn vào đến Chiến Ma Nhai cùng Vạn Yêu Sơn mạch bên dưới, đi chặn giết tất cả chạy đến Chiến Ma thành hộ tộc cường giả. Mọi người ngẩn người, lập tức hợp tay đáp, cận tôn lão tổ pháp chỉ. Kia ma thần điện bên đó đây? Vạn Hầu dây dài lúc này lại hỏi. Thái Thúc Vượng nghĩ nghĩ, lắc đầu, trầm giọng nói, không cần phải để ý đến bọn hắn. Ngay tại Ngọc Hư Tam Thế người sử dụng Thanh Khâu Sơn một nhóm làm chuẩn bị thời điểm, Từ Trường Thanh cũng đã trở lại chín hoang tập, đồng thời đem Ngọc Hư núi một nhóm kết quả báo cho hộ tộc đại thần sư Hồ lão. Mặc dù Thanh Khâu Sơn một chuyện đã bạo lộ ra, để Hồ lão cảm thấy phiền não, nhưng hắn cũng minh bạch đây hết thảy đã không cách nào vãn hồi, mà lại Từ Trường Thanh đề nghị đối hộ tộc cực kỳ có lợi. Dù sao vô luận là Ma Thần Điện hay là Ngọc Hư Tam Thế nhà, đối Thanh Khâu Sơn nội bộ đều không thế nào hiểu rõ, nhưng là hộ tộc lại khác, hộ tộc thế hệ tương truyền ký ức có thể trợ giúp bọn hắn đem Thanh Khâu Sơn bên trong đồ tốt nhất hoàn toàn nắm giữ ở trong tay. Hồ lão bình yên tĩnh về sau, hướng Từ Trường Thanh hỏi, xin hỏi thượng tôn lại phái người nào tiến về? Ta hộ tộc cũng chuyện tốt trước chuẩn bị một chút, để tránh tạo thành hiểu lầm gì đó. Không cần bản tọa những người kia ngươi cũng không cần quá nhiều lo lắng, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, đừng để người nhìn ra ngươi ta quan hệ trong đó. Từ Trường Thanh lắc đầu cự tuyệt Hồ gia hảo ý, đi theo lại nhắc nhở, bất quá, ngươi ngược lại là muốn chú ý một chút, nếu như ta là Thái Thúc Vượng, nhất định sẽ thừa cơ đoạn giết các ngươi hộ tộc cường giả, để tránh các ngươi hộ tộc tại Thanh Khâu Sơn chiếm cứ quá lớn ưu thế. Hồ lão nghe xong, cười cười, cực kỳ tự tin nói, thượng tôn xin yên tâm, Thái Thúc Vượng không dùng những thủ đoạn này ngược lại còn tốt, dùng, chỉ sợ hắn sẽ hối hận. Nói xong, không muốn lại làm đàm phán, nói sang chuyện khác cùng Từ Trường Thanh thương lượng một chút thu hồi Thanh Khâu Sơn về sau, hộ tộc nên như thế nào âm thầm trợ giúp Ma Thần Điện chờ các loại sự nghi. Quy 1 chương 1465, khuyết chương vòng, thượng. Từ Trường Thanh từ Chiến Ma Nhai trở lại Ma Thần Điện đã là ngày hôm sau, nguyên bản vây lại Ma Thần Điện chọc thú đàn thú cũng bởi vì mất đi chủ đạo người, có giống như là thủy triều nhao nhao tối lui, chỉ để lại toàn cảnh là vết thương cùng vô tận tử thi. Mặc dù lần này chọc thú thú triều công thành tới mấy liệt, nhưng tiếp tục thời gian lại là nhiều lần chọc thú thú triều bên trong ít nhất một lần, chọc thú thú triều cơ hồ mới chỉ là triển khai đợt thứ nhất công kích, lại đột nhiên tối lui, vô luận là Chiến Ma Thành hay là Ma Thần Điện đều còn có không ít thủ đoạn không có thi triển đi ra. Nhìn xem dần dần biến mất trong tầm mắt chọc thú đàn thú, tất cả mọi người là một mặt khó có thể tin biểu lộ, không ít người cho rằng đây có lẽ là trong bầy thú có trí tuệ chọc thú tại vận dụng lấy lui làm tiến quỷ kế, để bọn hắn buông lòng cảnh giác, sau đó tại giết cái hồi mã thương. Vì thế, Ma Thần Điện cùng Chiến Ma Thành lưỡng địa đều phi thường ăn ý tại chọc thú thú triều tối lui về sau, không có lập tức giải trừ phòng ngự, mà là phái ra không ít người nhiều lần xác nhận chọc thú thú triều công thành đã kết thúc về sau, mới giải trừ các loại pháp trận phòng ngự cùng lệnh giới nghiêm, thế lực khắp nơi cùng tán tu cũng bắt đầu ra khỏi thành quét dọn chiến trường. Đại lượng chọc thú thi thể đều có thể chế thành luyện đan cần thiết linh dược, mà lại một chút tà tu ma tu cũng có thể vận dụng những này chọc thú cường hành lục thân tới tu luyện tà đạo pháp môn, thậm chí không hề cố kỵ trực tiếp ở ngoài thành huyết hải trong đống xác chết, vận dụng pháp bảo hấp thu rời rạc ở chung quanh chọc thú tàn hồn, tế luyện pháp bảo. Lần này chọc thú thú triều mặc dù để Chiến Ma Nhai tất cả mọi người thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh tại chống cự chọc thú thời điểm cũng tử thương không ít người, nhưng so với nhiều lần thú triều đến, lần này chọc thú thú triều số người chết là ít nhất. Tại thú triều bên trong, thế lực khắp nơi chỉ tổn thất một chút tầng dưới chốt đệ tử cùng đan dược những vật này tư, cũng không có gặp tổn thất quá lớn mất, để nguyên vốn chuẩn bị làm một vô lớn Chiến Ma Thành bên trong thế lực khắp nơi tông chủ, trưởng giáo cảm giác có chút đầu voi đuôi chuột, tựa như một quyền đánh vào không trung như khó chịu. Chỉ bất quá, cho dù chọc thú đã tối lui, nhưng bởi vì Phương Nam Ly Hỏa Quân, Ngọc Hư Tam Thế nhà chờ nguyên nhân, Chiến Ma Nhai liên quân cũng không phải là như trước kia như vậy giải tán, ngược lại liên hệ càng thêm chặt chẽ, rất có đem cái này Lâm Thời Liên Minh tình thế làm thành một cái lâu dài liên minh. Kỳ thực hiện tại Vô Thượng Quân, Vạn Kiếm lão nhân chờ một chút Chiến Ma Nhai liên quân người chủ sự trong lòng đều hối hận vạn phần, hối hận nhóm người mình vì cái gì không kiên trì một phần, như vậy liền không cần thả Phương Nam Lý Hỏa Quân đầu này mạnh thu tiến tới áp chế Ngọc Hư Tam Thế nhà. Hiện tại chọc thú công thành nguy cơ đã giải trừ, Ngọc Hư Tam Thế nhà uy hiếp đã yếu bớt, nhưng vừa mới bị bọn hắn bỏ vào Chiến Ma Thành Phương Nam Lý Hỏa Quân ngược lại là thành uy hiếp lớn nhất. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh ngược lại sẽ không lo lắng Phương Nam Lý Hỏa Quân đạo khách thành chủ, bởi vì Từ Trường Thanh đã từ Đỗ Thừa Ân nơi đó biết đạo huyền pháp môn, Vạn Kiếm các chờ Chiến Ma Nhai thế lực lớn bên trong đều tiềm ẩn không kém lực lượng, mà lại Vạn Kiếm lão nhân, Vô Thượng Quân cùng La Cựu Trọng không biết từ nơi nào làm ra ba cái tuyệt phẩm tiên đan, đều đã bế quan tiềm tu, thành tựu chí cường chi cảnh ở trong tầm tay. Hiện tại Chiến Ma Nhai liên quân bên trong sự vụ, cái này tam đại thế lực tông chủ tất cả đều phó thác cho tam giới xảo huyệt tạm thời chủ trì, để tránh tại bọn hắn bế quan thời điểm xảy ra vấn đề gì, mà bọn hắn vì thế trả ra đại giới thì là 10 cái thông thiên đan. Thông thiên đan tại tam giới xảo huyệt người cùng chiến ma người đều là không thua gì thiên đạo đan linh đan diệu dược, đan này Từ Trường Thanh đã phân tích ra, chỉ bất quá bởi vì linh dược không đủ, đan sư không đủ chờ một chút nguyên nhân chưa thể luyện chế, tăng thêm Ma Thần Điện chủ lực vẫn là lấy tam giới tiên yêu Phật ma làm chủ, cho nên đan đạo sẽ thượng phẩm đan sư luyện chế đan dược phần lớn đều là lấy yếu bất dược hiệu cùng tác dụng phụ thiên đạo đan làm chủ. Bây giờ Chiến Ma Nhai thông thiên đan ý nguyên vẫn là từ tiên cung cung ứng, chỉ bất quá thông thiên đan luyện chế so với thiên đạo đan còn muốn khó khăn, cho nên liền xem như tiên cung cung ứng cũng cực kỳ thưa thớt, một năm tối đa cũng liền 2-3 mai tả hữu, mà những này thông thiên đan thì toàn bộ đều bị tam giới xào huyệt lấy đi, trên thị trường cơ hồ không có loại đan dược này lưu thông. Bây giờ Vô Thượng Quân bọn người lại có thể dễ dàng như thế xuất ra 10 cái thông thiên đan, tăng thêm Vô Thượng Quân bọn người trên tay đột nhiên thêm ra tuyệt phẩm tiên đan, Từ Trường Thanh tuyệt đối có lý do tin tưởng, Vô Thượng Quân đám người phía sau có tiên cung cái bóng. Chỉ bất quá đến cùng là ai ở sau lưng ủng hộ Vô Thượng Quân bọn người liền không được biết, nhưng có thể tưởng tượng cái này thần bí người ủng hộ tuyệt đối cùng Phương Nam Lý Hỏa Quân hoặc là nói Xích Minh Thần Quân quan hệ cực kỳ không tốt, nếu không cũng sẽ không dùng loại phương pháp này đến ngăn chặn Phương Nam Lý Hỏa Quân tại Chiến Ma Nhai phát triển. Chiến Ma Nhai sự tình tại Ngọc Hư Tam Thế nhà trước khi rời đi, Từ Trường Thanh không nghĩ tới nhiều nhúng tay, về phần Phương Nam Lý Hỏa Quân cùng Chiến Ma Nhai liên quân trong mắt hắn một cái là chó nhà có tang, một cái là thủ tài lão nô, đều không đủ gây sợ, coi như lấy hắn hiện tại bố cục, muốn chấp trưởng Chiến Ma Nhai cũng chỉ là thời gian sớm tối cùng hao tổn bao nhiêu vấn đề. Lần này chọc thú triều bên trong, Ma Thần Điện chẳng những không có bất kỳ tổn thương gì, ngược lại là thực lực tăng cường không ít. Đầu tiên chính là Cửu Diễm Ma Quân thống soái Ma Thần Điện tiên quân trải qua cùng chọc thú giao chiến đã dần dần hình thành một loại tiên quân đặc hữu thiết huyết sắc khí, bằng vào loại này sắc khí, Ma Thần Điện tiên quân không bao lâu liền có thể hình thành quân thế, đến lúc đó tiên quân chỉnh thể cũng đã cơ cấu hoàn thành. Về phần thấp các bộ tiên quân pháp trận cũng lẫn nhau rèn luyện phải không sai biệt lắm, các bộ thống lĩnh tu vi cũng có được khác biệt trình độ tăng lên, hầu như đều tiến vào cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh. Tại những người này tăng lên nhanh nhất là tiên quân phó thống lĩnh chiến ma người chớ không nói gì. Tu vi tại không có phục dụng bất luận cái gì đan dược tình huống dưới cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh, hiện tại liền đợi đến tiên phú của hắn thần thông đạt tới cùng các loại cảnh giới, liền có thể phục dụng tuyệt phẩm tiên đan nhất cử tiến vào chí cường chi cảnh, đến lúc đó tu vi của hắn thực lực chỉ sợ không thể so với Độc Lao Nhân kém bao nhiêu. Mặt khác Tổ Hận, Sa Thần hai người tại đại lượng đan dược trợ giúp hạ, tu vi cũng gấp nhanh tăng lên, nhao nhao tiến vào cấp đạo địa tiên chi cảnh, nếu không phải sợ bởi vì đạo tâm tu vi không đủ tẩu hỏa nhập ma, lấy từ trường thành tuyệt phẩm tiên đan, trực tiếp đem nó tăng lên tới chí cường chi cảnh cũng không phải là việc khó. Chỉ bất quá bởi như vậy, bọn hắn tu vi của hai người còn muốn tiến lên trước một bước, liền không thua gì lên trời chi nạn. Hai người bọn họ tu vi có thể tăng lên nhanh như vậy, trừ Từ Trường Thanh đan dược bên ngoài, cũng tại bọn hắn bản thân vững chắc căn cơ có quan hệ, lại thêm bọn hắn tay cầm Ma Thần Điện quyền cao, tiếp nhận Ma Thần Điện đại khí vận gia trì, nghĩ không tăng cao tu vi cũng khó khăn. Chỉ là về sau, bọn hắn chí ít cần thời gian 20 năm đến vững chắc cảnh giới, tu vi đem sẽ không còn có bất luận cái gì tinh tiến khả năng, may mà Từ Trường Thanh cũng không phải là coi trọng tu vi của bọn hắn cao thấp, mà là coi trọng bọn hắn làm việc năng lực. Bởi vì đại lượng chiến ma nhai tán tu bởi vì thú triều ngưng lại tại Ma Thần Điện rừng cấm trong thành nhỏ, tại cùng chọc thú thời điểm chiến đấu, bọn hắn kiến thức đến Ma Thần Điện phân phối cho bọn thủ hạ các loại vật tư, pháp khí, đan dược, đạo pháp chờ một chút, những này để bọn hắn vừa ước ao vừa đấu kỵ. Cho nên khi Ma Thần Điện chủ điện, Tư Tỉnh Ti cùng tiên quân bắt đầu chiêu mộ người mới lúc, không biết trận này chọc thú thú triều còn cần tiếp tục bao lâu chiến ma nhai đám tán tu nhau nhau gia nhập vào Ma Thần Điện bên trong, khiến đến Ma Thần Điện bên trong quản sự, chấp sự, đường chủ chờ một chút cơ cấu nhau nhau hoàn thiện, mà trong đó cũng ẩn chứa không ít tu vi không đủ, nhưng lại giỏi về thực chính nhân tài. Đan đạo sẽ bởi vì có Từ Trường Thanh cung cấp đan quyết cùng đan vương, tất cả đan sư thuật luyện đan đều tăng lên rất nhanh, mà lại tại đan đạo sẽ trợ giúp hạ, Ma Thần Điện tự thân đan phòng cũng dần dần cơ cấu. Bên trong đan phòng có thể luyện chế một chút hạ phẩm linh đan cùng phổ thông đan dược, hạ phẩm đan sư đã có năm hơn 10 tên, chỉ cần đợi một thời gian liền có thể trưởng thành, đến lúc đó lại thêm đan đạo sẽ đan sư, tin tưởng toàn bộ tiên cung trừ Huyền Nguyên trời dược vương điện bên ngoài, nó dư lớn thế lực nhỏ bên trong không có một cái môn hạ đan phòng có thể cùng Ma Thần Điện so sánh. Tạo Thiên môn y nguyên từ Liệt Hỏa đạo nhân chủ trì, mặc dù làm sớm nhất quy thuận Từ Trường Thanh tông môn thực lực, nhưng Tạo Thiên môn vẫn chưa như Đan đạo sẽ đồng dạng hoàn toàn quy thuận tại nó dưới trướng, Tiên cung Tạo Thiên môn tổng đàn y nguyên độc lập bên ngoài, Ma Thần Điện Tạo Thiên môn càng giống là một cái phân đà. Đối với Tạo Thiên môn loại này lập lờ nước đôi cách làm, Từ Trường Thanh cũng không thèm để ý, bởi vì đối với mình mọi sự tình Tạo Thiên môn đều là tận khả năng hoàn thành, mà lại hoàn thành rất khá, hắn thấy Tạo Thiên môn có thể làm được điểm này cũng đã đầy đủ. Hướng chi dưới mắt Ma Thần Điện Tạo Thiên môn chủ sự Liệt Hỏa đạo nhân dựa theo Từ Trường Thanh phân phó, trợ giúp Ma Thần Điện bồi dưỡng chế khí tiên nhân một chuyện bên trên hoàn toàn là tận tâm tận lực, không có chút nào nửa điểm từ chối, cho nên Tạo Thiên môn hiện tại điểm này tiểu tâm tư cũng còn tại Từ Trường Thanh trong phạm vi chịu đựng. Tại chọc thú thối lui về sau, rừng cấm thành nhỏ cũng mở cửa thành ra, bị vây ở trong thành nhỏ đám tán tu nhau nhau ra khỏi thành thu thập chọc thú huyết nục di hải, đem nó đưa đến rừng cấm thành nhỏ phụ thành chủ, dùng để trao đổi cần thiết đan dược, pháp khí thậm chí còn có một số cao minh đạo pháp. Còn có một số người thì theo Cựu Diễm Ma quân sai khiến tiên quân cùng nhau đi tới tại chọc thú thú triều bên trong bị phá hủy kia vài tòa biên giới thành nhỏ. Mặc dù nơi đó không có khả năng lại có bất kỳ tiên yêu Phật ma còn sống sót, nhưng chọc thú cũng sẽ không đem những cái kia đã chết đi tiên yêu Phật trên ma thân pháp bảo các loại vật phẩm lấy đi, mà những vật này thì là một bút ngoại ý muốn chi tài, tiếp cận khoản này ngoại ý muốn chi tài người còn không ít. Bởi vì Ma Thần Điện cơ cấu đã bổ sung hoàn thành, hiện hữu Ma Thần Điện nắm trong tay địa vực tương đối toàn bộ Ma Thần Điện mà nói, thực tế quá tiểu, cho nên tại Từ Trường Thanh trở lại Ma Thần Điện về sau, Sa Thần liền hướng Từ Trường Thanh đề nghị để Ma Thần Điện lại hướng bên ngoài khuyết trương một chút. Lần này khuyết trương là lấy trước đó bị chọc thú phá hủy vài tòa lâm thời thành nhỏ làm trung tâm, thành lập một cái phòng ngự liên, vài tòa thành nhỏ lẫn nhau tương liên, đem khả năng xuất hiện lần nữa chọc thú thú triều ngăn tại Ma Thần Điện chủ điện ở ngoài ngàn dặm, chế tạo một cái thọc sâu phòng tuyến, đồng thời cũng có thể tại chủ điện cùng biên cảnh thành nhỏ ở giữa rộng rãi khu vực dùng để trồng thực linh dược, thuần dưỡng chọc thú vân vân. Sa Thần đề nghị chính là Từ Trường Thanh suy nghĩ, bởi vì Từ Trường Thanh đem Nguyên Hư chân nhân đánh về thánh hư, tăng thêm Hắc Phong cốc bên trong thánh hư dị vực thần linh cũng bị giết hết, mà Hắc Phong cốc Hắc Phong 3 hiện lại có thể đối chọc thú xảo huyết hình thành giám thị tác dụng, cho nên chiến ma nhai trung tâm rộng rãi địa khu đều thành một mảnh tương đối an toàn nơi vô chủ. Như thế một khối lớn địa vực, hiện tại trừ Từ Trường Thanh biết nó tình huống bên ngoài, những người khác nhưng lại không biết, cho nên muốn thế nào vô thanh vô tức chiếm cứ khu vực này liền thành Từ Trường Thanh phải giải quyết chủ yếu vấn đề. Sa thần đề nghị kia vài tòa trước đó từ tán tu lâm thời kiến tạo thành nhỏ cũng là từ trường thành toàn bộ kế hoạch một bộ phận, tại kế hoạch của hắn bên trong, hắn còn chuẩn bị lấy phòng ngự chọc thú vì lấy cớ, dọc theo kia vài tòa thành nhỏ chỗ dọc theo đi phòng tuyến, xây lại tạo vài tòa thành nhỏ, tạo thành một đầu hoàn toàn đem chiến ma thành ngăn trở tại chiến ma nhai giải đất trung tâm bên ngoài tuyến phòng ngự. Vì để tránh cho chiến ma thành bên trong người đem lòng sinh nghi, từ trường thành còn chuẩn bị tại kia vài tòa thành nhỏ kiến tạo tốt về sau, để chiến ma thành cùng tam giới xào huyệt người tham dự vào chủ trì trong thành nhỏ sự vụ, về phần tham dự vào người, tự nhiên cũng đều là âm thầm đã quy thuận ma thần điện người. Chỉ cần cái phòng tuyến này kiến tạo tốt về sau, hắn liền hoàn toàn có thể một chút xíu đối phó chọc thú, nắm giữ chiến ma nhai, đợi đến chiến ma thành bên kia phát giác thời điểm, hết thảy hẳn là đều đã muộn. Quy 1 chương 1466, khuyết chương vòng, trung. Mặc dù trước đó chọc thú thú triều vẫn luôn tại tiếp tục lấy đối ma thần điện tiến công, nhưng tiên cung phái tới kiến tạo ma thần điện thần tượng nhóm đều không có đình chỉ trong tay sống, tại ma thần điện tiên quân bảo hộ hạ, ma thần điện chủ điện, thiên điện cùng chấp pháp, truyền pháp, nhập đạo chờ đường khẩu cũng đều nhất kiến tạo hoàn thành, chỉ có một ít pháp trận còn chưa hoàn toàn kiến tạo tốt. Toàn bộ ma thần điện lấy chủ điện làm trung tâm, trung quanh thì dựa theo vô cực đồ kiểu dáng chia làm âm dương song ngư phó điện, phó ngoài điện vây thì là dựa theo tiên thiên bắt quái phương vị thiết lập chấp pháp, truyền pháp chờ 8 cái phân đường, sau đó lại theo 24 hướng núi phương vị thiết lập 24 chỗ tiên môn cùng với phụ thuộc tiên môn trấn. Bởi vì ma thần điện kiến tạo tại một mảnh trên đại thảo nguyên, trung quanh mênh mông vô bờ, không có bất kỳ cái gì dãy núi chập trùng, cho nên toàn bộ ma thần điện nhìn qua ngược lại không giống như là một cái tiên gia địa đường, ngược lại giống như là một tòa phân chia quy phạm cự đại thành thị. Chỉ bất quá như là có người bởi vậy xem thường ma thần điện, vậy liền gặp nạn. Tại ma thần điện thành khu mỗi một cái phòng ốc, cung điện đỉnh chóp đều sắp đặt kim quang trận chờ công kích pháp trận, mỗi một con đường bên trên cũng đều bày ra cấm pháp trận, lại thêm toàn bộ ma thần điện âm dương bắt quái 24 núi thiên địa thế trận pháp cùng ở khắp mọi nơi thí tiên nỏ, liền xem như trí cường tiên nhân đến, chỉ sợ cũng khó mà toàn thân trở ra. Húng chi tại những trận pháp này bên trong, còn có từ trường thanh âm thầm bày ra một chút uy lực kinh người, nhưng lại không đáng chú ý đồ chơi nhỏ, toàn bộ ma thần điện quả thực chính là vững như thành đồng, dạng này bố phòng chỉ sợ cũng chỉ có tiên cung hỗn nguyên trời những cái kia căn cơ đại điện phương có thể cùng sánh vai. Cung tuyệt đại đa số tiên cung đại điện đồng dạng, ma thần điện thành viên vạch phân cũng phân vì môn nhân, đường chủ, trưởng lão chờ một chút giai tầng, trong đó môn nhân đều được an trí tại 24 tiên môn trấn bên trong, đường chủ, quản sự, chấp sự thì an trí tại càng bên trong 8 cái điện đường bên trong, đến vu trưởng lão, khách khanh cùng tiên quân tổng đường cùng tư tỉnh ti hiện đường thì an trí tại âm dương pháp trận khu vực. Theo ma thần điện thành viên an trí khu vực phân chia, trong chủ điện khống chế linh khí lưu động trận trụ cột cũng bắt đầu tùy theo một lần nữa sắp xếp, toàn bộ ma thần điện nồng độ linh khí cũng theo đó có cực kỳ rõ ràng nồng hậu dày đặc phân chia, trong đó ngoại vi rừng cấm thành nhỏ cùng xung quanh khu vực linh khí nhất là mỏng manh, mà nhất là nồng hậu dày đặc chính là trung tâm chủ điện, nơi đó linh khí đã ngưng kết thành linh vụ, đủ để so sánh tiên cung hôn nguyên trời động thiên phúc. Điện. Tại ma thần điện hoàn thành về sau, từ trường thanh liền đem đan đạo sẽ cùng tạo thiên môn di chuyển đến 24 tiên môn trong trấn, bọn hắn phân biệt trưởng quản một trấn, chuyên môn làm đan sư cùng chế khí sư tu luyện chi địa. Ngoài ra mỗi một tòa tiên môn trấn đều có tác dụng đồ, chỉ bất quá bởi vì nhân viên thưa thớt có vẻ hơi trống rỗng, ngược lại là bên trong 8 chỗ điện đường bởi vì nhân viên bổ sung hoàn chỉnh, cho nên lộ ra muốn náo nhiệt không ít. Chỉ bất quá, theo chọc thú thú chiều thối lui, nguyên bản bị vây ở chiến ma thành tán tiên cùng một chút môn phái nhỏ cũng sẽ đi tới, gia nhập ma thần điện người cũng sẽ tăng nhiều lên, huống chi còn có đại lượng chiến ma người cùng tam giới xào huyệt người cũng sẽ gia nhập ma thần điện, tin tưởng không bao lâu 24 tiên môn trấn cũng đều sẽ dần dần trở nên náo nhiệt. Ma thần điện chủ điện cũng không phải là toàn bộ ma thần điện cao lớn nhất kiến trúc, nhưng là trang nghiêm nhất lịch sự tao nhã kiến trúc. Côn lôn tam giới các loại tràn ngập linh khí vật liệu đá bị hoàn mỹ chắp vá đến cùng một chỗ, tạo thành một tòa màu ngà sữa, khảm nạm vô số pháp trận điện đường. Tại trong cung điện tâm càng là sắp đặt một viên hẳn là ẩn chứa cựu thiên tức nhưỡng chi lực trọng thạch, để người đi tới liền sẽ không tự chủ được cảm giác được một loại cự sơn áp đỉnh khí thế. Toàn bộ chủ điện khu vực chiếm diện tích gần 100 mẫu, trừ ở vào trung tâm mấy chỗ chủ điện kiến trúc bên ngoài, nó dư bộ phận tất cả đều là nhân công rừng rậm hồ nước, trồng ở đây cây cối là trực tiếp từ huyền nguyên trời cấy ghép tới, mỗi một khỏa đều có thể xưng thần mục, linh thảo, linh hoa càng là vô số kể, thậm chí còn có không ít mở linh thú bị nuôi thả ở trong đó. Về phần trong hồ nước, nước càng là trực tiếp từ trong thiên địa thủy linh khí ngưng tụ mà thành, mỗi khi giữa trưa chính dương thời điểm, mặt nước liền sẽ nổi lên một tầng mây mù, đem toàn bộ chủ điện bao vây lại, tại quang mang phản xạ hạ, lộ ra ba quan quanh quẩn, muôn hình vạn trạng, để người không khỏi cảm thán, tốt một phái tiên gia phúc địa. Ngự thú sơn trang đã tại 2 canh giờ đến đây đến rừng cấm thành nhỏ, trải qua đan đạo sẽ đề cử, đã gia nhập ta ma thần điện, không biết thượng tôn chuẩn bị an bài thế nào bọn hắn, là đem bọn hắn an bài tại tiên môn trong trấn, hay là an bài tại rừng cấm trong thành nhỏ. Sáng sớm, Sa thần liền cầm lấy nhất mấy ngày gần đây ma thần điện một vài sự vụ tới ma thần điện chủ điện hướng từ trường thanh báo cáo, đồng thời cầu vấn chỉ thị, nói: Từ trường thanh không tại ma thần điện thời điểm, ma thần điện bên trong sự vụ chủ yếu từ Sa thần, tổ ẩn cùng cựu diễm ma quân 3 người thương lượng làm, gặp được khó mà lựa chọn đại sự, sẽ còn mời liệt hỏa đạo nhân cùng thuốc lão nhân xâm cùng nghị sự, chỉ bất quá trong điện tuyệt đại đa số việc nhỏ, Sa thần đều có thể trực tiếp làm ra quyết định, không cần cái khác thương thảo. Theo Sa thần nắm giữ quyền lực càng nhiều, nó khí chất trên người cũng dần dần tùy theo cải biến, trở nên càng ngày càng có uy nghiêm, cả người cũng càng ngày càng lộ ra âm lạnh lên. Đặc biệt là khi hắn cùng ma thần điện chủ điện khí vận tương hợp thời điểm, thân bên trên phát ra vô hình uy áp liền ngay cả cựu diễm ma quân cũng cảm thấy có chút kiềm chế. Mặc dù Sa thần quyền lực rất lớn, nhưng hắn biết rõ định vị của mình, biết thân phận của mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì, tựa như tổ kiến tiên quân, hắn liền xưa nay sẽ không nhúng tay, về phần điện vệ hắn cũng chỉ là tại vật tư cung ứng trải qua hỏi một chút, sẽ không đối người ở bên trong sự tình tiến hành mặc cho Hà An sắp xếp. Giống như là cái này sự vụ, hắn phần lớn chỉ là làm một chút lâm thời tính ủy nhiệm, cụ thể chính thức ủy nhiệm hắn đều sẽ chờ Từ Trường Thanh sẽ đến về sau, hướng Từ Trường Thanh báo cáo, để Từ Trường Thanh làm quyết định. Đối với xà thần loại này tính tình cẩn thận, Từ Trường Thanh phi thường thưởng thức, nhưng lại cũng không đồng ý, cho rằng xà thần hoàn toàn không cần thiết làm như vậy, rất nhiều chuyện chính hắn quyết định là được. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, Ma Thần Điện đích thật là một viên phi thường trọng yếu quân cờ, cho dù nó tại trọng yếu, cũng chỉ là quân cờ mà thôi, quân cờ ý nghĩa chính là tùy thời đều có thể vì đại cục mà bỏ qua. Cho dù con cờ này bị người lấy đi, tại Từ Trường Thanh xem ra cũng không có cái gì nhưng lo lắng, bởi vì hắn bố cục đã triển khai, vô luận ai trở thành Ma Thần Điện điện chủ, cuối cùng đều sẽ dựa theo hắn bố trí xuống đầu này đường đi xuống, cuối cùng đạt tới Từ Trường Thanh nghĩ muốn đạt tới mục đích. Từ Trường Thanh tiếp nhận đưa tới sự vụ văn thư, nói: "Ta nói qua, chuyện như vậy ngươi an bài liền tốt, không nắm quyền sự tình hỏi bản tọa." Sa thần cũng không có bởi vì Từ Trường Thanh mà bông lòng nửa phần, ngược lại cúi đầu, cung kính nói: "Thuộc hạ không dám làm này vượt qua cử chỉ." "Thôi được, ngươi dạng này tính tình nhất thời bán hội là không đổi được." Từ Trường Thanh đã sớm đoán được đối phương sẽ trả lời như vậy, cũng không có tại làm nhiều khuyên giải, sau đó nhìn một chút trong tay văn thư, nói: "Những này an bài đều dựa theo đề nghị của ngươi đi làm đi về phần Ngự Thú Sơn trang an trí." Hắn nghĩ nghĩ, lại nói: "Cũng là người ta tại rừng cấm thành nhỏ bên ngoài tại kiến tạo một tòa trang viên, chuyên môn cho Ngự Thú Sơn trang an trí, để bọn hắn phụ trách chọc thú thuần hóa mọi việc." Mặt khác từ bên trong đan phòng lấy ra 30 mai thượng phẩm linh đan, lại đi truyền pháp đường đi một bộ thượng phẩm đạo pháp, cùng một chỗ mang đến cho Ngự Thú Sơn trang. "Thuộc hạ tuân mệnh." Sa thần lập tức một lần nữa khởi thảo một phần văn thư, sau đó chờ Từ Trường Thanh đem tất cả văn thư đắp lên con dấu về sau, đem nó cất thật kỹ, sau đó lại hỏi: "Thiên Hồn lão tổ bọn hắn đã đến, chủ thượng phải chăng hiện tại liền đi gặp bọn họ?" "Liền đến rồi." Từ Trường Thanh tại sẽ Ma Thần Điện trước đó phân biệt hướng Thiên Hồn lão tổ bọn người truyền cái miệng tin tức, để bọn họ chạy tới thương lượng Thanh Khâu Sơn một chuyện, chỉ bất quá hắn không có tại miệng tin tức bên trong lộ ra quá nhiều, đồng thời hắn còn liên hệ Quan Phá Mệnh, dù sao cơ hội này khó được, Quan Phá Mệnh tu vi cũng vừa vặn đúng quy cách, thế là hắn lại hỏi: "Luyện Ngục môn Quan Phá Mệnh cũng tới rồi?" Cũng đã đến, Xà Thần trong mắt lóe lên một tia dị sắc, đi theo chi tiết đáp. Đối với Quan Phá Mệnh người này, Xà Thần cũng cảm thấy phi thường tò mò, hắn cũng là cái này hai thiên tài biết người như vậy tồn tại, mà hắn từ tổ ẩn nơi đó tìm đến tư liệu bên trong, nhưng lại nhìn không ra một người như vậy có cái gì đột xuất mới có thể đáng giá Từ Trường Thanh coi trọng, chí ít hắn thấy, Ma Thần Điện bên trong so Quan Phá Mệnh xuất sắc người chỗ nào cũng có. Mặc dù trong lòng của hắn cảm thấy vạn phần hiếu kỳ, nhưng cũng biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, đối với Quan Phá Mệnh sự tình hắn cũng là lướt qua liền ngừng lại, không tiếp tục truy tra được. "Đi thôi." Từ Trường Thanh đứng dậy đi ra khỏi phòng, hướng trước mặt chính điện đi đến, Sa Thần thì theo sát phía sau. Tại Ma Thần Điện trong chủ điện, Từ Trường Thanh dưới trướng mấy cái thành viên chủ yếu đều đã đến đông đủ, Tam giới Sao Huyết Thiên Hồn lão tổ, Chiến Ma Thành Đỗ Thừa Ân, Đan đạo sẽ dược lão người cùng độc lão nhân, Tạo Thiên môn liệt hỏa đạo nhân, Luyện Ngục môn Quan Phá Mệnh, lại thêm Sa Thần, Tổ Ẩn, Cửu Diễm Ma Quân ba người, có thể nói lần này là bọn hắn tụ tập nhất đầy đủ một lần. "Tổ tổng quản, ngươi biết chủ thượng lần này triệu tập chúng ta tới có chuyện gì sao?" Đỗ Thừa Ân tại tiếp vào Từ Trường Thanh pháp chỉ ngọc phù về sau, liền lập tức chạy tới, hắn ngược lại là cái thứ nhất đến Ma Thần Điện người, chỉ bất quá hắn cũng không có nhìn thấy Từ Trường Thanh, mà là trong đại điện ngốc một ngày một đêm, cho tới bây giờ. "Ta cũng không rõ ràng Tổ Ẩn dù nhưng đã thành Ma Thần Điện ba cái người cầm quyền một trong, tu vi cũng đã đạt tới cấp đạo địa tiên chi cảnh, nhưng so sánh với xà thần trên thân to lớn khí chất biến hóa đến, hắn ngược lại là một chút cũng không thay đổi, vẫn như cũng là một bộ tặc mi thử nhãn dáng vẻ, trên thân cũng chỉ là một thân phổ thông quần áo, cả người ném đến trong đám người, không có người sẽ nhìn hắn nhìn lần thứ hai." Đỗ Thừa Ân thấy không có Từ Tổ Ẩn thân mắc lựa ra tin tức gì đến, liền không hỏi thêm nữa, quay người hướng lẻ loi một mình ngồi ở một bên Quan Phá Mệnh chào hỏi, nói: "Không nghĩ tới quan huynh vậy mà cũng là chủ thượng người, ngày đó đắc tội sự tình, mong được tha thứ." Đỗ Thừa Ân thân là Chiến Ma Nhai tán tiên đứng đầu, tự nhiên đối Quan Phá Mệnh vị này ta đạo tán tu cực kỳ thấu hiểu. Tại lúc trước Quan Phá Mệnh mới vừa tới Chiến Ma Thành thời điểm, hai người cũng bởi vì một chút chuyện nhỏ lên xung đột, cuối cùng Quan Phá Mệnh không địch lại bỏ chạy, Đỗ Thừa Ân cũng không có đuổi tận giết tuyệt, chỉ bất quá lẫn nhau ở giữa dù sao có tâm kết, hiện tại hai người cùng điện vi thần, sớm một chút giải khai tâm kết này đối với người nào đều rất nhiều. Không sao, Quan Phá Mệnh vẫn là trước sau như một lãnh đạm, chỉ bất quá trong mắt hắn nhiều hơn một phần kinh ngạc. Mặc dù Ma Thần Điện uy danh trong khoảng thời gian ngắn đã truyền khắp tiêu trời cao, cho dù là ở Sa Tiên Cung ma vực luyện ngục môn, cũng không ít liên quan tới Ma Thần Điện nghe đồn. Thế nhưng là liền ngay cả đã tận khả năng đánh giá cao Ma Thần Điện thực lực Quan Phá Mệnh cũng không nghĩ tới Ma Thần Điện âm thầm lực lượng vậy mà như thế cường đại, Thiên Hồn lão tổ cùng Đỗ Thừa Ân hai cái này tại Chiến Ma Thành cùng Tam Giới Sào Huyết có được đại thanh danh cùng đại quyền lợi cường giả vậy mà cũng đã quy thuận đến Ma Thần Điện dưới trướng, thực tế để người cảm thấy chấn kinh. Lấy Quan Phá Mệnh kinh nghiệm nhiều năm cùng đối cựu lưu một mạch truyền nhân thủ pháp làm việc đến xem, hắn suy đoán Từ Trường Thanh rất có thể đã âm thầm đem Ma Thần Điện thực lực bao trùm toàn bộ Chiến Ma Nhai, mà Từ Trường Thanh sở dĩ không có đem thực lực bản thân công bố ra, rất có thể nó mưu đồ so hắn tưởng tượng còn muốn càng đại. Quy 1 chương 1467, khuyết chương vòng, hạ. Thiên Hồn lão tổ bọn người lặng lặng ngồi ở một bên làm nhắm mắt dưỡng thần hình, nhưng trong lòng bọn họ đều đối Quan Phá Mệnh thân phận cảm thấy yêu kỳ. Vừa rồi bọn hắn đã đều thông qua tổ ẩn biết Quan Phá Mệnh thân phận, chỉ bất quá theo bọn hắn nghĩ, Quan Phá Mệnh hiển nhiên không đủ tư cách tại cái này Ma Thần Điện trong chính điện chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Mặc dù Quan Phá Mệnh tu vi đạt tới chí cường tiên nhân đỉnh phong chi cảnh, so với Đỗ Thừa Ân đến cũng chỉ là kém một đường, thậm chí so Liệt Hỏa đạo nhân cùng Dược lão người còn hơi mạnh hơn một chút, chỉ bất quá giống hắn dạng này tu vi người tại Chiến Ma Nhai mặc dù không nhiều, nhưng cũng không cứ gọi được thưa thớt, chỉ bằng vào tu vi mà nói hắn ngay cả bước vào cung điện này tư cách đều không có. Liệt Hỏa đạo nhân cùng Dược lão người sở dĩ có thể đạt được một cái ghế, đó là bởi vì bọn hắn phía sau đều có một phái tông môn đang chống đỡ, mà hai nhà này tông môn cũng đúng lúc có thể bổ khuyết ma thần điện thiếu thốn, cho nên bọn hắn nhận từ trường thanh trọng dụng. Đỗ Thừa Ân có thể ngồi ở chỗ này là bởi vì hắn giao lưu rộng lớn, toàn bộ chiến ma nhai tán tu bên trong có đem gần một nửa người từng chịu qua nó ân huệ, tuyệt đại bộ phận đều tới giao hảo, một thân mạch liền ngay cả những cái kia chiếm cứ chiến ma nhai nhiều năm thế lực lớn đều không thể tới địch nổi, cho nên Đỗ Thừa Ân quy thuận cơ hồ chẳng khác nào để ma thần điện nắm giữ toàn bộ chiến ma nhai tán tu thế lực. Trở lên ba người bọn hắn đều là có tác dụng cực lớn, mới có thể dự thính cái này ma thần điện trên đại điện, nhưng Quan Phá Mệnh hiển nhiên không có dạng này nội tình. Tại Thiên Hồn lão tổ bọn hắn xem ra, Quan Phá Mệnh bất quá là một cái tu vi hơi cao một chút tán tu, sau lưng của hắn cũng không có cái gì thế lực ủng hộ. Mặc dù gần nhất hắn nhận luyện ngục môn 18 tầng địa ngục ngục chủ chú ý, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là chú ý, hắn muốn tại luyện ngục môn loại địa phương kia nắm giữ thực quyền, trở thành đối ma thần điện hữu dụng người hiển nhiên không phải ngắn thời gian có thể làm được, cho nên theo bọn hắn nghĩ Quan Phá Mệnh tuyệt đối không thể có thể cùng bọn hắn đặt song song mà ngồi. Nhưng mà, hiện tại loại này không chuyện có thể xảy ra cũng đã phát sinh, mà lại rất hiển nhiên từ trưởng thanh đối Quan Phá Mệnh coi trọng còn không phải một chút điểm, dạng này cổ quái sự tình không khỏi để đang ngồi tất cả mọi người sinh lòng phỏng đoán. Đang ngồi đều là mới tuyệt chi sĩ, rất nhanh bọn hắn liền nghĩ đến sẽ xuất hiện cái này loại tình huống duy nhất khả năng, đó chính là Quan Phá Mệnh cùng Ma Thần Điện điện chủ Chu Minh quan hệ không tầm thường, thậm chí Quan Phá Mệnh có khả năng biết có quan hệ Ma Thần Điện điện chủ cân cước chờ bí mật. Nghĩ tới đây, đang ngồi tất cả mọi người không còn dám nhiều nghĩ tiếp, có lẽ bọn hắn có thể từ Quan Phá Mệnh trên thân biết Ma Thần Điện điện chủ nhiều bí mật hơn, thậm chí biết bọn hắn vị này thần bí chủ thượng lai lịch. Nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng, tự mình biết phải càng nhiều, có lẽ tính mạng của mình cũng liền càng nguy hiểm, cho nên bọn hắn đều phi thường tự giác khống chế lại lòng hiếu kỳ của mình, đem nghi vấn trong lòng tất cả đều phong bế, chỉ là đem Quan Phá Mệnh xem như một cái ma thần điện thủ hạ. Đỗ Thừa Ân đồng dạng đoán được Quan Phá Mệnh thân phận không phải bình thường, hắn cũng phi thường tự giác không có tại tiếp tục tới tiếp xúc xuống dưới, phản mà phi thường tự nhiên tới kéo dài khoảng cách, bảo trì nhất định cấp bậc lễ nghĩa, nhưng lại không lộ vẻ quá thân mật. Hơi hàn huyên vài câu về sau, hắn liền quay đầu nhìn về Tổ Ân hỏi, "Tổ tổng quản, ngươi là chủ thượng tam đại trợ thủ đắc lực một trong, ngươi cũng đã biết chủ thượng lần này triệu tập chúng ta tới là vì cái gì sự tình sao?" Tổ Ân khẽ lắc đầu, nói, "Cái này ta cũng không rõ lắm, chỉ bất quá chủ thượng từ Ngọc Hư núi sau khi trở về liền triệu tập chư vị, chắc là cùng Ngọc Hư núi có quan hệ. Tại năm quyền lớn về sau, xa thần khí chất trên người biến hóa phải rất lớn, đã dần dần sinh ra một chút thượng vị giả uy nghiêm, trái lại Tổ Ân cũng không có biến hóa quá nhiều, vẫn là một bộ đầu hoang mắt chuột dáng vẻ, quần áo cũng phi thường phổ thông, căn bản nhìn không ra hắn là ma thần điện tam đại người cầm quyền một trong. Nếu là đem hắn ném tới trong đám người, e là cho dù là đang ngồi mọi người cũng sẽ đối với hắn làm như không thấy." Ngọc Hư núi. Thiên Hồn lão tổ tựa hồ biết một ít chuyện, nói, "Có lẽ là cùng Ngọc Hư núi thuộc về có quan hệ, Ngọc Hư tam thế nhà bây giờ đã có rời về nội môn Linh Sơn Ngọc Hư cung cử động, mặc dù chiến ma thành bên trong lớn thế lực nhỏ vẫn chỉ là suy đoán, nhưng bọn hắn lại đã bắt đầu đem chú ý đánh vào Ngọc Hư trên núi. Nghe nói Tiên cung Bách tộc Chấn Thiên quân cùng Phương Nam Lý Hỏa quân cũng đều đối Ngọc Hư núi cảm thấy hứng thú vô cùng, chẳng lẽ thượng tôn cũng đồng dạng nhìn chúng Ngọc Hư núi, chuẩn bị đem Ngọc Hư núi đoạt lại, thành lập một cái ma thần điện phân điện, nhờ vào đó tăng lớn đối chiến ma thành ảnh hưởng. Ta ma thần điện hiện tại đã khuyết trương mấy lần, chiến ma nhai ngoại vi địa vực còn chưa hoàn toàn tiêu hóa, lúc này ta nghĩ hẳn là không quá thích hợp đem thế lực khuyết trương đến chiến ma thành bên trong." Cửu Diễm Ma Quân lắc đầu, nói, "Huống chi nếu như là chuyện như vậy, thượng tôn hoàn toàn có thể bằng vào sức một mình liền có thể làm tốt, hẳn là không cần làm động tĩnh lớn như vậy. Chiếu ta nhìn, hôm nay chỉ sợ là vì sự tình khác mới có thể đem chúng ta triệu tập đến nơi đây." Mọi người ở đây lúc nói chuyện, Từ Trường Thanh cùng Xà Thần từ sau điện cửa vào đi đến. Mọi người thấy về sau, nhao nhao đứng lên, hướng Từ Trường Thanh hành lễ, cử chỉ hiển nhiên muốn so với trước kia muốn cung kính không ít, dù sao bọn hắn cũng đều cảm thụ Vũ Động Càn Khôn Thánh Vương tạo thần Thánh Vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc Vũ Động Càn Khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến từ Lãnh Cô Phong truyền ra kia cố kinh thiên chi lực, theo bọn hắn nghĩ Từ Trường Thành tu vi hiện nhưng đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, mà đối xử một cường giả, bọn hắn có một chút eo, cũng sẽ không có tổn thương tôn nghiêm của bọn hắn. Từ Trường Thanh cũng hướng mọi người hoàn lễ, đi theo ra hiệu chúng nhân ngồi xuống, sau đó hướng Quan Phá Mệnh nhìn một chút, có chút gật gật đầu, hỏi, "Chắc hẳn chư vị đều đã biết nhau đi." Dù những vấn đề này là đang hỏi tất cả mọi người, nhưng kỳ thật đang ngồi đều biết, đây là đang hỏi Quan Phá Mệnh, cho nên tầm mắt mọi người đều tập trung ở Quan Phá Mệnh trên thân, chờ đợi hắn trả lời. Chư vị đang ngồi đều là chiến ma nhai tiếng tăm lừng lẫy người, lão phu há lại sẽ không biết. Lão phu tán tu Quan Phá Mệnh, gặp qua chư vị thượng tiên. Quan Phá Mệnh ở thế tục nhân gian liền mười phần ngạo khí, đến tiên giới cái này tính tình vẫn không có cải biến, mặc dù đang ngồi mọi người tu vi thế lực đều không phải hắn có khả năng địch nổi, nhưng ở trong giọng nói của hắn từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì kém một bậc cảm giác. Đang ngồi mọi người cho dù không thích Quan Phá Mệnh loại thái độ này, nhưng ở Từ Trường Thanh trước mặt bọn hắn cũng sẽ không biểu đạt ra bất luận cái gì bất mãn, chỉ là thần sắc bình thản hướng Quan Phá Mệnh ổn quyền, hoặc là gật gật đầu, liền xem như hoàn lễ. Đối với bọn thủ hạ loại quan hệ này cùng thái độ, Từ Trường Thanh cũng không định dùng quyền uy của mình đem đảo ngược, dù sao Quan Phá Mệnh liền xem như giúp mình làm việc, hắn cùng Ma Thần Điện những người khác cũng sẽ không có quá nhiều gặp nhau, cho nên quan hệ tốt hỏng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Từ Trường Thanh lại hướng những người khác hỏi thăm Hàn Huyên vài câu, sau đó liền đi vào chính đề, nói: "Hôm nay triệu tập chư vị tới, chỉ là vì một sự kiện, đó chính là Ngọc Hư phía sau núi Tiểu Động Thiên bên trong có dấu đồng dạng thượng cổ Hồng Hoang Thanh Khâu Sơn lượng giới thông đạo." Nghe tới Từ Trường Thanh, tất cả mọi người không khỏi vì thế mà kinh ngạc, trên mặt lộ ra khác biệt biểu lộ, chỉ bất quá hiển nhiên tại những vẻ mặt này bên trong đều ẩn chứa đồng dạng một chủng tính tự, đó chính là kích động. Từ khi Côn Lôn Tam Giới lại văn tự ghi chép đến nay, liền từng xuất hiện không ít thượng cổ hồng hoang di tích, mỗi một lần thượng cổ hồng hoang di tích xuất hiện đều sẽ nương theo lấy một cơn gió tanh mưa máu giết chóc, mà sau đó liền sẽ là từng cái mới tông môn quật khởi sừng sững tại trong tam giới. Những tông môn này đều không ngoại lệ, tất cả đều là tại những này thượng cổ hồng hoang di tích bên trong thu hoạch được thượng cổ hoặc là bên trên cổ linh bảo chờ các loại vật phẩm, Tiên Cung, Ngọc Hư Cung, Thanh Dương Cung, Phật Giới Tu Di Linh Sơn chờ một chút tại Côn Lôn Tam Giới tiếng tăm lừng lẫy đại tông môn nó phát tích bắt đầu tất cả đều không ngoại lệ là đạt được cái nào đó thượng cổ di tích truyền thừa. Nếu nói thượng cổ hồng hoang di tích có thể chi phối Côn Lôn Tam Giới các cái thế lực cân bằng, điểm này cũng không quá đáng, cho nên mọi người tại đây đều hiện lộ ra không phải bình thường kinh ngạc cùng kích động. Mọi người ở đây cảm xúc bình phục lại, chuẩn bị hỏi thăm thời điểm, Từ Trường Thanh giá hiệu mọi người không cần hỏi nhiều, đi theo lại đem chuyện đã xảy ra cùng hắn cùng Ngọc Hư Tam Thế Nhà, Hồ tộc ở giữa ước định nói ra. Tại tu vi kia hạn chế điều kiện nói ra về sau, mọi người tại đây đều một mảnh xôn xao, hiển nhiên đều cho rằng đây là Ngọc Hư Tam Thế Nhà cùng Hồ tộc nhằm vào Ma Thần Điện làm ra cả bẫy. Cái gì? Chỉ có cấp đạo địa tiên chi cảnh người mới có tư cách đi vào. Cửu Diễm Ma Quân nghe xong sắc mặt có vẻ hơi âm trầm, ngữ khí hơi có vẻ không vui nói, bọn hắn yêu cầu như vậy không phải là cho là ta Ma Thần Điện vừa mới sáng lập, tại cấp đạo địa tiên cảnh giới này bên trên không nắm chắc ổn tới tranh chấp. Yêu cầu này là bản tọa nói ra. Từ Trường Thanh biết Cửu Diễm Ma Quân bất mãn cũng không phải là nhắm vào mình, mà là nhắm vào Hồ tộc cùng Ngọc Hư Tam Thế Nhà, đem sự tình giải thích nói, chuyện này là một lần lịch luyện, cũng là một lần cơ duyên, chỉ bất quá dạng này lịch luyện cùng cơ duyên đối tại chí cường tiên nhân mà nói giật mình không có tác dụng gì, ngược lại có thể cho cấp đạo địa tiên, đặc biệt là đạt tới đỉnh phong chi cảnh nửa bước vào chí cường chi cảnh tiên yêu Phật ma càng lớn tác dụng. Nếu là xử lý thỏa đáng, ta Ma Thần Điện lại có thể gia tăng mấy vị chí cường tiên nhân, ngược lại là nhất thống chiến ma nhai sẽ chỉ càng thêm thuận lợi, cho nên bản tọa mới sẽ chủ động đưa ra dạng này một cái yêu cầu. Về phần kia trong di tích Hồng Hoang Di Bảo cùng thượng cổ, bản tọa cũng không phải rất coi trọng, có hay không cũng sẽ không đối ta Ma Thần Điện tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nghe tới Từ Trường Thanh nói như thế, mọi người cũng đều không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này Thiên Hồn lão tổ hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất, nói: "Thượng tôn thế nhưng là đã có tiến vào Thanh Khâu Sơn nhân tuyển rồi." Từ Trường Thanh như nói thật nói: "Cái này nhân tuyển ta chỉ tuyển ra hai người, một cái là Đỗ Thừa Ân đạo hữu, một cái là Quan Phá Mệnh đạo hữu, về phần cái khác 8 người tuyển liền từ chính các ngươi tuyển ra." Đa tạ thượng tôn ân đức, thuộc hạ tất khắc trong tâm cảm, vì thượng tôn xông pha khói lửa, sẽ không tiếc mặc dù cũng sớm đã đoán được tất nhiên có phần của mình, nhưng từ Trường Thanh trong miệng xác định về sau, vẫn là để Đỗ Thừa Ân mừng rỡ, liền vội vàng đứng lên, cùng kính hành lễ nói. Một bên Quan Phá Mệnh mặc dù không rõ cái này thượng cổ hồng hoang di tích đến cùng đại biểu cái gì, nhưng cũng có thể đoán được cái này vô cùng ghê gớm. Trong lòng hắn đối Từ Trường Thanh có thể cho hắn một cái tư cách mà cảm kích đồng thời, cũng không khỏi phải sinh ra một tia lo lắng. Lấy hắn đối hiểu rõ, mình đạt được phải càng nhiều, cuối cùng trả giá phải cũng sẽ càng nhiều, nói không chừng ngay cả mệnh đều sẽ bị bán cho, hắn thấy tuyệt không có khả năng làm ra bánh từ trên trời rơi xuống loại hình sự tình. Cho nên tại loại này lòng thấp phẩm bất an cảnh ảnh hưởng dưới, hắn cũng không có biểu lộ ra quá nhiều vui mừng, chỉ là lạnh nhạt nói, "Đa tạ." Từ Trường Thanh rất rõ ràng Quan Phá Mệnh tại sao lại có phản ứng như thế, hắn chỉ là cười cười, không nói thêm gì, quay đầu nhìn một chút Thiên Hồn lão tổ bọn người, nói: "Các ngươi hiện tại liền đem danh sách định ra tốt, tất cả mọi người hôm nay toàn bộ đều muốn triệu tập đến Ma Thần Điện, vì đi Thanh Khâu Sơn làm chuẩn bị." Quy 1 chương 1468, mọi việc căn bài, thượng. Nghe tới Từ Trường Thanh phân phó về sau, mọi người lập tức bắt đầu định ra danh sách, riêng phần mình đều vì mình có thể nhiều đến một cái danh ngạch mà tranh luận không ngớt, khiến đến tòa này Ma Thần Điện chính điện giống như là biến thành một cái chợ bán thức ăn như. Tại tranh luận bên trong, Cửu Diễm Ma Quân như tất cả mọi người dự liệu như vậy đứng tại Thiên Hồn lão tổ một bên, trợ giúp Thiên Hồn lão tổ tranh thủ càng nhiều danh ngạch, tại tranh luận bên trong bọn hắn chiếm cứ không ít ưu thế. Sa Thần cùng Tổ Ẩn bởi vì đều là Ma Thần Điện bên trong nắm giữ thực quyền người, mỗi ngày từ trên tay bọn họ chạy qua vật tư vô số kể, thượng cổ Hồng Hoang Di Bảo mặc dù hấp dẫn người, nhưng còn không đến mức để bọn hắn khó mà tự chế, huống chi dưới quyền bọn họ tộc nhân cùng thân tín chỉ dựa vào Ma Thần Điện vật tư cung ứng cũng đã đầy đủ, tại nhiều một chút dị bảo cũng không có khả năng để tu vi của bọn hắn có bất kỳ thay đổi nào, cho nên cái này danh ngạch đối bọn hắn mà nói có cũng được mà. Không có cũng không sao. Về phần đang đạo lại bởi vì mới đến, bọn hắn mặc dù suy nghĩ nhiều muốn một cái danh ngạch hiển nhiên có chút niềm tin không đủ, mà Tạo Thiên môn cũng bởi vì tự thân định vị các loại vấn đề, đến nay Tạo Thiên môn còn từ đầu tới cuối duy trì một loại khách khanh tông môn quan hệ, bọn hắn cũng đồng dạng khó mà đưa ra ngoài định mức yêu cầu. Tranh luận cũng không có duy trì quá dài thời gian, rất nhanh Thiên Hồn lão tổ ngay tại Cửu Diễm Ma Quân trợ giúp hạ lấy ưu thế tuyệt đối thu hoạch được 3 cái tư cách, về phần những người khác thì phân biệt đạt được 1 cái tư cách. Tại tư cách phân phối xong về sau, bọn hắn lại đem riêng phần mình trong lòng nhân tuyển điền tại trên danh sách, sau đó đem giao cho Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh tiếp nhận danh sách nhìn một chút, lông mày hơi nhíu một chút. Tại phần danh sách này bên trong, Sa Thần, Tổ Ẩn cùng Cửu Diễm Ma Quân 3 người danh sách đều không có vượt quá dự liệu của hắn, 3 người đề cử người tất cả đều là riêng phần mình dưới trướng tu vi cao nhất, có phần có tài năng chi sĩ, bọn hắn theo thứ tự là Cự Linh Tiên Gai Quan, Lục Nhị Hồ Giác, Tám Bích Linh Đồng Từ Khánh. Những người này ở đây chiến ma nhai trà trộn nhiều năm, một thân bản sự đều là đang chém giết lẫn nhau bên trong luyện thành, gọi bọn họ là chiến tiên nhân cũng không đủ, mà Từ Trường Thanh càng coi trọng mỗi người bọn họ trên thân lưu lại thượng cổ tiên nhân huyết mạch cùng trong huyết mạch khả năng tồn tại thượng cổ tiên nhân thần thông. Chỉ tiếc mấy người kia trúc cơ lúc sở tu bản mệnh đạo pháp chính là hạ phẩm đạo pháp, lại cùng bản mệnh chi khí không hợp, dù sau đó tới mỗi người bọn họ đều tìm được một môn cùng bản danh chi khí tương hợp thượng phẩm đạo pháp, nhưng lại đã muộn, tu luyện đến cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh đã là cực hạn của bọn hắn. Từ Trường Thanh từng tra xét cái này mấy người thân thể tình huống, đồng thời lợi dụng thượng phẩm linh đan vì bọn họ điều trị thân thể, một lần nữa trúc cơ, chỉ là cái này một lần nữa trúc cơ quá trình thực tế quá chậm, chí ít cần thời gian 20 năm. Hiện tại Sa Thần bọn người sẽ đem bọn hắn để vào trong danh sách, chỉ sợ cũng là muốn mượn dùng thượng cổ hồng hoang di tích cơ duyên, để ba người một lần nữa trúc cơ quá trình co lại ngắn một chút, nhanh chóng đột phá bình cảnh. Liên Hòa đạo nhân cùng Dược lão người để cử nhân tuyển ngược lại để Từ Trường Thanh cảm giác có chút ngoài ý muốn, nguyên bản Từ Trường Thanh lưu lại hai cái này danh ngạch liền là muốn để Liên Hòa đạo nhân cùng Dược lão người tự tiến cử, hai người bọn họ đều đã nửa bước vào chí cường, trên thân cũng đều có một viên tuyệt phẩm tiên đan, hiện tại liền kém phục dụng tiên đan cơ duyên. Nếu là bọn họ có thể tại thượng cổ hồng hoang di tích Thanh Khâu Sơn phục dụng tuyệt phẩm tiên đan, đột phá tới mạnh chi cảnh, liền rất có thể tiếp ở đâu thượng cổ hồng hoang chi khí, nộ ra một môn dung hợp thượng cổ đại đạo đại thần thông. Nhưng hai người bọn họ giờ phút này lại từ bỏ cơ hội này, ngược lại đề cử hai cái liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng cho rằng không có khả năng lại có tiềm lực đào móc người, hai người kia theo thứ tự là Đan đạo sẽ Dược nhân Không Hiểu cùng Tạo Thiên môn Kim Giáp sĩ Khuê Nguyên. Hai người kia đều là Tạo Thiên môn cùng Đan đạo sẽ nhân vật truyền kỳ, từ trình độ nào đó đến nói bọn hắn cũng đều không tính là người. Đan đạo sẽ Dược nhân Không Hiểu vốn là chiến ma nhai một tu vi cao thâm tán tiên, cũng là thuốc lão nhân hảo hữu một trong, bởi vậy hắn đối Đan đạo người biết cũng phi thường tín nhiệm. Điểm này vừa lúc bị Đan đạo sẽ một tà ác đến cực điểm đan sư bắt lấy, tên này đan sư mượn chữa thương cho hắn cơ hội, đem nó giam cầm lại, sau đó lấy đặc thủ pháp môn cùng dược vật đem hắn luyện chế thành một cái nhục thân có thể so với không xấu kim cương, thực lực thẳng bức cấp đạo địa tiên đỉnh phong khôi lỗi dược nhân. Sau đó, tên này tà ma đan sư hành tích bị Dược lão người phát hiện, thế là cùng độc lão nhân liên thủ đem tên này đan sư giết hết, đem Dược nhân Không Hiểu giải cứu ra. Mặc dù trải qua một phen điều trị, thuốc người đã khôi phục một chút thường nhân thần trí, có thể như là một mười mấy tuổi thiếu niên suy nghĩ vấn đề, khống chế hành vi, nhưng nó nhục thân đã mãi mãi cải biến, không cách nào khôi phục lại bình thường. Vì thế Dược lão người từ đầu đến cuối cảm giác là mình hại tên này hảo hữu, cho nên vẫn luôn có cái tâm kết, lần này đem cái tên viết nhập trong danh sách, chỉ sợ cũng là hy vọng có thể mượn cơ hội này, nhìn xem thượng cổ hồng hoang trong di tích phải chăng có cơ duyên có thể làm cho cái này hảo hữu hoàn toàn khôi phục bình thường. Kim Giáp sĩ Khuê Nguyên tình huống cùng Dược nhân Không Hiểu tình huống không sai biệt lắm, chỉ bất quá hắn là tự nguyện biến thành như bây giờ. Khuê Nguyên là Liệt Hỏa đạo nhân cháu ruột, cũng là Liệt Hỏa đạo nhân thân nhân duy nhất, tại một lần đấu pháp bên trong bị người đánh thành trọng thương, nhục thân toàn hủy, thần hồn tán loạn, lúc nào cũng có thể sẽ hồn phi phách tán. Liệt Hỏa đạo nhân không nguyện ý nhìn xem mình thân nhân duy nhất liền chết đi như thế, thế là thỉnh cầu Khuê Nguyên cho phép hắn vận dụng Ngọc Hư cùng Kim Giáp Hoàng Cân Lực Sĩ pháp môn, đem nó luyện chế thành một bộ có được tiên nhân hồn phách kim giáp khôi lỗi nhân, Khuê Nguyên cũng đồng ý Liệt Hỏa đạo nhân cung cấp duy nhất sinh cơ. Chỉ tiếc Tiên Cung Tạo Thiên môn trung Kim Giáp Hoàng Cân Lực Sĩ luyện chế pháp môn không chọn vẹn đủ đắp, khiến cho Khuê Nguyên thần hồn tại ký thác vào Kim Giáp Hoàng Cân Lực Sĩ thời điểm, nhận không cách nào khôi phục tổn thương, cả người trở nên ngơ ngơ ngắc ngác, giống như một si ngốc đồ đần, mà lại Tạo Thiên môn Kim Giáp Hoàng Cân Lực Sĩ cũng bởi vì luyện chế pháp môn không đúng, chỉ là chỉ có vẻ ngoài, không thấu đáo thực uy. Mặc dù trải qua Từ Trường Thanh từ Ngọc Hư Tam Thế Nhà lấy được Kim Giáp Hoàng Cân Lực Sĩ bên trong tìm ra Ngọc Hư Tam Thế Nhà Hoàng Cân Lực Sĩ luyện chế pháp môn, đồng thời tiến một bước thôi diễn ra càng hoàn thiện Kim Giáp Hoàng Cân Lực Sĩ, khiến đến Khuê Nguyên Kim Giáp thân thể thực lực trực tiếp tăng lên tới cấp đạo địa tiên chi cảnh, nhưng cái này đã tới nó cực hạn, cho dù tốt Kim Giáp Hoàng Cân Lực Sĩ luyện chế pháp môn, lấy hắn không chọn vẹn thần hồn cũng không thể thừa nhận. Ở nó Kim Giáp thân thể uy năng, cho nên Từ Trường Thanh mới sẽ cho rằng nó tiềm lực đã tới cực hạn. Liên Hỏa đạo nhân ý nghĩ cùng Thuốc lão nhân đồng dạng là muốn nhìn một chút Khuê Nguyên phải chăng có như vậy một phần cơ duyên. Đối với tâm tư của hai người, Từ Trường Thanh đã không đồng ý, nhưng cũng không có biểu thị bất luận cái gì phản đối, hắn thấy cơ hội đã cho hai người, về phần làm sao sử dụng hoàn toàn là tự do của bọn hắn, chỉ là sự tình này nếu là lan truyền ra ngoài, sẽ khiến hai người tại Tạo Thiên môn cùng Đan đạo trong hội nhận không tất yếu chỉ trích. Nếu nói Dược lão người cùng Liệt Hỏa đạo nhân tuyển chỉ là để Từ Trường Thanh cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng còn không có nằm ngoài dự đoán của hắn phạm vi, như vậy Thiên Hồn lão tổ nhân tuyển thì để Từ Trường Thanh hoàn toàn không nghĩ tới. Nguyên bản dựa theo Từ Trường Thanh đoán chừng, Thiên Hồn lão tổ đề cử nhân tuyển hẳn là nàng ba vị huynh trưởng kết nghĩa mới là. Dù sao đạo Tà Song Tôn cùng Ma Ha nhiều lá bị vây ở cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh đã nhiều năm, cho dù là tuyệt phẩm tiên đan, cũng chỉ có thể tại cảnh giới pháp lực bên trên làm bọn hắn tiến vào chí cường chi cảnh, muốn đánh vỡ đạo tâm của bọn họ bình cảnh, chỉ bằng vào tuyệt phẩm tiên đan là không đủ. Như không muốn giống như Thái Thúc chính như thế phục dụng tuyệt phẩm tiên đan về sau, cũng chỉ là pháp lực đạt tới chí cường chi cảnh, ba người bọn họ liền cần tìm một cái đánh vỡ đạo tâm bình cảnh cơ duyên, này thượng cổ hồng hoang di tích thì là tốt nhất lịch luyện cơ duyên. Mặc dù Từ Trường Thanh không có thể xác định ba người bọn họ phải chăng có thể tại thượng cổ hồng hoang trong di tích đột phá cảnh giới, nhưng ở Thanh Khâu Sơn chỗ như vậy, bọn hắn phục dụng tuyệt phẩm tiên đan, đột phá cảnh giới bình cảnh cơ hội xa xa muốn so ngoại giới lớn. Nhưng mà, dạng này một cái có thể làm cho tam giới xào huyệt đồng thời gia tăng ba tên chí cường tiên nhân cơ hội, lại làm cho Thiên Hồn lão tổ đem thả vứt bỏ, ngược lại đem cái này ba cái cơ hội nhường cho ba cái Từ Trường Thanh căn bản cũng không có nghĩ tới người, Thiên Thạch Nương Nương, nước xanh đầm chủ Hoàng Nguyệt thần bét. Từ Trường Thanh đem danh sách phóng tới một bên, quay đầu hỏi thăm Thiên Hồn lão tổ nói, ngươi kia ba vị huynh trưởng kết nghĩa phải chăng có gì không ổn? Vì sao ngươi không có đem bọn hắn tên của ba người tăng thêm? Thiên Hồn lão tổ sửng sốt một chút, rất nhanh liền minh bạch Từ Trường Thanh ý trong lời nói, vội vàng lắc đầu, nói, cũng không phải là như trên tôn suy nghĩ như vậy, chỉ bất quá ta kia ba vị huynh trưởng cá tính của quái, bọn hắn chỉ nguyện ý bằng vào tự thân khổ tu đến đột phá cảnh giới, cho rằng mượn dùng ngoại lực không vì chính đạo, cho nên cho dù đem ba cái danh ngạch cho bọn hắn, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không tiếp nhận. Thì ra là thế. Từ Trường Thanh lộ ra vẻ chợt hiểu, chỉ bất quá hắn hiểu được cũng không phải là thiên hồn lao tổ giải thích nguyên nhân, mà là biết Ma Ha nhiều Diệp Tam người vì gì nhiều năm như vậy đều không thể vượt qua một bước cuối cùng kia, bởi vì bọn hắn ba người tất cả đều phạm Phật ra lời nói sân niệm chấp niệm, nếu như bọn hắn không thể đem nó buông xuống, bọn hắn sợ rằng sẽ một mực bị vây ở các đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh. Đối này Từ Trường Thanh cũng không có tính toán nhắc nhở thiên hồn lao tổ, dù sao loại này đạo tâm cảnh giới đột phá chỉ có thể theo dựa vào chính bọn hắn, những người khác nếu là nhắc nhở, ngược lại sẽ hỏng việc. Lúc này, Đỗ Thừa Ân bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, theo miệng hỏi, đã như vậy, kia trước đó thượng tôn đưa cho ngươi kia mấy cái tuyệt phẩm tiên đan, vẫn tại trên người ta. Thiên hồn lao tổ nhíu mày, hơi có vẻ không vui nhìn xem Đỗ Thừa Ân, nói, làm sao? Hẳn là Đỗ đạo hữu còn đem chú ý đánh vào ta cái này mấy cái tuyệt phẩm tiên đan không lên được. Ta nào dám nha. Đỗ Thừa Ân ngay cả vội khoát tay, sợ thiên hồn lao tổ hiểu lầm, lập tức giải thích nói, ta chỉ là hy vọng nếu như thiên hồn đạo hữu nếu là muốn đem cái này mấy cái tuyệt phẩm tiên đan giao dịch đi ra ngoài, mời ưu trước suy tính một chút Đỗ mỗ. Dù sao đối cho các ngươi tam giới xảo huyệt người mà nói, cái này tuyệt phẩm tiên đan tác dụng xa còn lâu mới có được thông thiên đan tác dụng lớn, nhưng đối với chúng ta những này chiến ma nhai tán tu mà nói, cái này tuyệt phẩm tiên đan thế nhưng là thoát thai hoàn cốt, đột phá cảnh giới vô thượng bảo vật, trên tay có thể nhiều một viên, cũng liền nhiều một cái cơ hội. Thiên hồn lão tổ nghe minh nguyên nhân về sau, thần sắc trầm tĩnh lại, nói, chỉ cần thượng tôn cho phép, ta không có ý kiến. Thấy thế, Đỗ Thừa Ân lập tức quay đầu nhìn về phía Từ Trường Thành, ánh mắt bên trong nhiều hơn một phần khẩn cầu chi sắc. Đan dược như là đã giao cho các ngươi, chính là các ngươi muốn đưa hoặc là muốn bán, đều từ chính các ngươi quyết định, không cần hỏi ta. Từ Trường Thanh bỏ đi hai người lo lắng, đi theo lại trở lại chính đề, do hỏi, nước xanh đầm chủ là hôm qua mới quy thuận ngươi à? Ngươi bây giờ liền đem trọng yếu như vậy danh ngạch giao cho hắn, phải chăng có chút? Hắn đem thần hồn giao cho tay ta, sinh tử từ ta. Thiên hồn lao tổ giải thích nói. Quy một chương 1469, mọi việc căn bài, hạ. Nghe tới thiên hồn lao tổ giải thích, Từ Trường Thanh không nói thêm gì nữa. Mặc dù hắn từ đầu đến cuối cảm giác được nước xanh đầm chủ có chút cổ quái, nhưng cũng không muốn đem tâm tư quá nhiều đặt ở cái này dị vực thần linh trên thân, coi như nước xanh đầm chủ là thám tử cũng không có quan hệ, dù sao hắn đem nó triệu nhập dưới trướng, liền là muốn nước xanh đầm chủ khi một cái không ngừng cho thánh khư cung cấp tin tức nội gián, nhờ vào đó đến mê hoặc thánh khư những cái kia trí cao thần. Từ Trường Thanh không có trong vấn đề này làm nhiều dây dưa, cũng không có nhắc nhở thiên hồn lao tổ muốn đặc biệt chú ý nước xanh đầm chủ, mà là hời hợt đem vấn đề quay lại đến trên danh sách, hỏi: "Thiên Thạch nương nương tại sao lại quy thuận ngươi dưới trướng?" Cũng không thể xem như quy thuận, trời thạch vốn chính là chúng ta kết nghĩa huynh muội bên trong lá bát, quá khứ bởi vì do nhiều nguyên nhân, nàng đều một mực ở tại nhập ma trong trấn. Thiên hồn lao tổ khẽ lắc đầu, đáp, bây giờ, nàng trong lúc vô tình trêu chọc một chút phiền toái, không thể không về tam giới xảo huyệt. Mặc dù trên danh nghĩa nàng hiện tại là về ta thúc đẩy, nhưng quan hệ giữa chúng ta chỉ là tỉ muội, cũng không phải là thuộc hạ. Nàng chọc phiền phải gì? Từ Trường Thanh nhíu mày, nàng thực tế nghĩ không ra lấy thiên thạch nương nương thực lực, còn có thể có phiền toái gì có thể làm cho nàng như thế. Nàng trong lúc vô tình đoạn mất dẫn tiên thành một đầu linh mạch. Thiên hồn lao tổ biết việc này mình cho dù không nói, Từ Trường Thanh cũng nhất định có thể điều tra ra, chẳng bằng trung thực giao phó. Từ khi Từ Trường Thanh nhìn thấy Thiên Thạch Nương Nương về sau, liền vẫn luôn rất nhìn cao thực lực. Hắn thấy Thiên Thạch Nương Nương từ Huyền Thanh Tố nơi đó đạt được Côn Lôn Tam Giới Đạo Pháp tạm thời bất luận, vẹn vẹn nó đất mẫu cái á thần lực chuyển hóa mà thành bản mệnh thần thông, liền đã có thể xưng tuyệt thế. Bất quá, hiện tại xem ra Thiên Thạch Nương Nương loại này khống chế đại địa thần thông pháp lực, tựa hồ tại gần nhất tăng cường vô số lần. Nguyên bản nàng chỉ bất quá có thể ảnh hưởng nhập ma trấn xung quanh kia một mẫu ba phần đất, bây giờ lại có thể đem lực ảnh hưởng khuyết trương đến dẫn tiên thành, thậm chí có thể tùy tiện chặt đứt một chỗ chi linh mạch, nhìn như vậy đến thần lực của nàng phạm vi chẳng phải là đã khuyết trương đến toàn bộ tiêu trời cao. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh trên mặt không khỏi lộ ra một phần ngưng trọng biểu lộ, như thật thiên thạch nương nương tình huống thật như thế, như vậy nàng liền thành Từ Trường Thanh trong kế hoạch lớn nhất một cái biến số. Có lẽ là đoán được Từ Trường Thanh suy nghĩ trong lòng, Thiên Hồn lão tổ lại lập tức nói bổ sung, dẫn tiên thành có một đầu linh mạch căn nguyên tại chiến ma nhai, thượng tôn tại lãnh cô phong đấu pháp ảnh hưởng đến đầu này linh mạch, khiến đến đầu này linh mạch xuất hiện loạn tượng. Nếu như không đem đoạn tuyệt, rất có thể sẽ khiến cho tiêu trời cao cái khác linh mạch cũng chịu ảnh hưởng, cho nên nàng mới sẽ trực tiếp đem đầu này linh mạch gây mất, mượn đầu này linh mạch chi lực đến bình phục cái khác tiêu trời cao linh mạch dị động. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới chiến ma nhai bên trong đầu này nhỏ đến không đáng chú ý linh mạch vậy mà là dẫn tiên thành linh mạch một trong, mặc dù đôi này dẫn tiên thành ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng dẫn tiên thành lại tựa hồ như muốn cố ý đem sự tình làm lớn chuyện, thậm chí phái chú tiên quân tiến vào tiên cung ma vực, chú đóng ở nhập ma bên ngoài trấn. Trời thạch không muốn tới xung đột chính diện, cho nên mới sẽ rời đi nhập ma trấn, tạm cư tại ta tam giới trong xảo huyệt. Xem ra dẫn tiên thành cũng là cố ý đến lội chiến ma nhai vũng nước đục này, thiên thạch nương nương chuyện này chẳng qua là trùng hợp thôi, biết được mình mới là tội khôi họa thủ. Từ Trường Thanh đối với đột nhiên thò một chân vào dẫn tiên thành chỉ là đáp lại cười lạnh, dẫn tiên thành chỉ là ở ngoại vi phất cờ hò reo cũng là thôi, nếu là bọn họ trực tiếp tiến vào chiến ma nhai, muốn thừa loạn làm chút gì, Từ Trường Thanh nhất định sẽ làm cho bọn hắn ăn một cái thiệt thòi lớn. Tại hiểu rõ thiên thạch nương nương tình huống về sau, Từ Trường Thanh cho dù biết nàng cũng không phải là ma thần điện người, cũng không có để thiên hồn lão tổ đem nó tư cách hủy bỏ. Hắn thấy như thật sự có thể dùng tư cách này để thiên thạch nương nương hoàn toàn quy thuận tại ma thần điện, cũng là có lời, dù sao thiên thạch nương nương thần thông năng lực có thể cho hắn không ít trợ giúp. Ngược lại là Nguyệt Thần Bẹt, Từ Trường Thanh lại trực tiếp đem nó tư cách lấy đi, nói: "Nguyệt Thần Bẹt, bản tọa có an bài khác, thiên hồn ngươi lại mặt khác chọn một người đi." Thiên hồn lão tổ sửng sốt một chút, cũng không có hỏi nhiều, nghĩ nghĩ, lại đề cử một người, cái này nhân tuyển cũng làm cho Từ Trường Thanh có chút ngoài ý muốn, bởi vì người nọ là chiến ma thành một trong mấy lực lớn vạn chúng môn chủ ngay cả vạn trượng. Mặc dù vạn chúng cửa không cách nào cùng vạn kiếm các, huyền pháp môn so sánh, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, nếu là từ chiến ma nhai tuyển ra cựu đại tông môn, vạn chúng cửa tất nhiên sẽ là một cái trong số đó. Mặt khác vạn chúng cửa cùng Tam Âm động quan hệ cực kỳ mật thiết, Tam Âm hang hốc chủ Quảng Hàn Tiên cùng ngay cả vạn trượng lại là đạo lữ quan hệ, cho nên bọn hắn thực lực đủ để chế hành tùy ý một phái chiến ma thành thế lực, mà bọn hắn đối quyền thế cũng không coi trọng, cũng không có muốn tại chiến ma nhai liên quân bên trong tranh thứ gì, nếu không huyền pháp môn cùng vạn kiếm các có thể hay không thuận lợi như vậy nắm giữ chiến ma nhai liên quân đại quyền cũng còn hai chuyện. Cái này ngay cả vạn trượng cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Từ Trường Thanh không cho rằng Thiên Hồn lão tổ nói ra cái tên này là thuận miệng mà ra, liền hỏi: "Hắn là ta Luka?" Thiên Hồn lão tổ như nói thật nói. Đáp án này chẳng những để Từ Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn, liền ngay cả chung quanh những người khác cũng tất cả đều sửng sốt, bọn hắn thực tế nghĩ không ra chiến ma nhai tiếng tăm lừng lẫy một phái tông chủ ngay cả vạn trượng vậy mà là tam giới xào huyệt chín người trưởng lão hội một trong. "Ta cũng là gần nhất mới từ tứ ca nơi đó biết." Thiên Hồn lão tổ bổ sung một câu. Thấy Thiên Hồn lão tổ nói như thế, Từ Trường Thanh không tiếp tục truy vấn cái gì, chỉ là để phân phó Thiên Hồn lão tổ bọn người thông tri những người này đến Ma Thần Điện làm chuẩn bị. Sau đó liền phân phó tất cả mọi người rời đi, chỉ để lại Độc lão nhân. Ở trong đại điện, chỉ còn lại có Từ Trường Thanh cùng Độc lão nhân về sau, Từ Trường Thanh liền thận trọng việc hướng Độc lão nhân nói: "Độc lão, bản tọa lại một chuyện phiền xin ngươi giúp một tay." Nhìn thấy Từ Trường Thanh thần sắc như vậy, Độc lão nhân cũng cảm giác được Từ Trường Thanh phân phó hắn làm sự tình rất có thể phi thường khó giải quyết, chỉ bất quá hắn cũng không có vì vậy cảm thấy là khó, ngược lại có phần có hứng thú, nói: "Điện chủ mời nói." Chỉ thấy Từ Trường Thanh từ trong ngực lấy ra một quả ngọc phù, đưa cho Độc lão nhân, nói: "Bản tọa hy vọng Độc lão có thể dựa theo ngọc phù này bên trên yêu cầu phối trí một loại độc dược." Độc lão nhân tiếp nhận ngọc phù, thần niệm thăm dò vào trong đó kiểm tra một hồi, ngay sau đó trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời cũng lộ ra một tia vẻ sợ hãi, cau mày nói: "Bá đạo như vậy độc quỷ dị dược lão phu chỉ sợ, nếu có vật này tương trợ, tin tưởng không khó." Từ Trường Thanh đi theo lại lấy ra một bản còn mang theo mùi mực sách, đưa cho Độc lão nhân. Lần này Độc lão nhân do dự một chút, bởi vì hắn đã từ Từ Trường Thanh muốn hắn phối trí độc dược bên trong cảm giác được Từ Trường Thanh việc cần phải làm tuyệt đối kinh thiên động địa, mà hắn tham dự vào chuyện này làm không cẩn thận sẽ rơi cái phấn thân bay cốt, hồn phi phách tán hạ chẳng. Chỉ bất quá làm một trải qua nhiều năm luyện độc, đồng thời tự sáng tạo độc đạo người, đối mặt dạng này một loại pha loãng kỳ độc hắn làm sao có thể từ bỏ đâu. Huống chi loại độc dược này nếu là luyện chế thành công, hắn độc đạo tất nhiên sẽ đột phi manh tiến, một thân tu vi cảnh giới cũng khẳng định sẽ tăng lên một cảnh giới. Trong lòng mâu thuẫn để Độc lão nhân trầm tư thật lâu, Từ Trường Thanh cũng không có thúc giục hắn, mà là đem quyển sách kia sách đặt ở độc trước mở cửa tờ của lão nhân, lặng lặng chờ đợi hắn làm ra quyết định. Qua thật lâu, Độc lão nhân mới suy nghĩ kỹ càng, ánh mắt cũng biến thành kiên định không ít, không có nói nhảm nhiều, trực tiếp đem trước mặt sách cầm trong tay, lật nhìn lại, lấy cử động này đến cho thấy mình làm ra quyết định. Tại lần xem quyển sách này thời điểm, độc trên mặt lão nhân thần sắc biến hóa ngàn vạn, nhưng vô luận như thế nào biến hóa, nó trong thần sắc từ đầu đến cuối mang theo một loại kinh hỉ như điên kích động. Chỉ gặp hắn một hơi đem trọn quyển sách nhìn từ đầu tới đuôi, xem hết một lần về sau, hắn lại lần nữa lật ra tờ thứ nhất, càng thêm cẩn thận một lần nữa nhìn một lần, tựa hồ muốn đem trọn quyển sách đều nuốt vào như. Tại liên tục lật xem 3 lần về sau, hắn mới vừa lòng thỏa ý đem sách có chút khép lại, đồng thời thở dài ra một hơi, có chút nhắm mắt lại, tựa hồ còn tại dư vị nội dung trong sách, qua thật lâu mới mở mắt, ánh mắt phức tạp nhìn xem Từ Trường Thanh, nói: "Khó trách thượng tôn chướng mắt thượng cổ hồng hoang di tích Thanh Khâu Sơn cấm ý đồ, nguyên lai thượng tôn ngươi tiện tay lấy ra một chút đồ vật, đều đủ để cùng những cái kia thượng cổ di bảo cùng so sánh." Thực tế để người cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng sau đó ngẫm lại lại tại thanh lý bên trong. Nói, hắn trầm mặc một chút, sau đó thần sắc nghiêm nghị mà hỏi: "Xin hỏi thượng tôn vật này ngươi chuẩn bị dùng ở nơi nào?" Từ Trường Thanh không có mở miệng, chỉ là dùng tay trên mặt đất viết một chữ, nhìn thấy cái chữ này sau Độc lão nhân căng cứng sắc mặt cũng buông lòng không ít, thở dài ra một hơi, sau đó nghĩ nghĩ, nói: "Ma thần điện vật tư mặc dù đầy đủ, nhưng luyện chế vật này còn hơi có vẻ không đủ, mà lại vật này phương pháp luyện chế tàn khuyết không đầy đủ, lão phu cần bỏ chút thời gian một lần nữa thôi diễn, còn cần lại tìm một chút chiến ma nhai đặc thù linh dược lấy bù đắp trong đó sớm đã tuyệt tích. Những linh dược kia, đánh giá tính lên, ít nhất cần 1 tháng mới có thể cho ngươi xem đến hàng mẫu." "1 tháng sao?" So bản tọa tưởng tượng được muốn nhanh hơn không ít. Từ Trường Thanh gật gật đầu, đi theo đem một viên phù bài giao cho Độc lão nhân, nói: "Tại cái này trong vòng 1 tháng, Ma thần điện bên trong tất cả vật tư cùng nhân viên ngươi đều có thể tùy ý điều động, hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa của ngươi, để bản tọa tại 1 tháng sau nhìn thấy một cái không sai hàng mẫu." Độc lão nhân không nói thêm gì nữa cầm lấy phù bài, đem sách hảo hảo thu vào trong lòng, quay người vội vã rời đi đại điện. Theo Thiên Hồn lão tổ bọn người đem riêng phần mình tiến cử tiến vào Thanh Khâu Sơn nhân tuyển triệu tập đến Ma thần điện đến, Từ Trường Thanh lại hướng 10 người này nói rõ một chút tình huống. Trong đó tâm cảnh tu vi cao nhất Thiên Thạch Nương Nương cùng ngay cả Vạn Trượng mặc dù đều lộ ra cực kỳ bình tĩnh, nhưng ánh mắt của bọn hắn lại đem bọn hắn tâm tình kích động hiện lộ không thể nghi ngờ. Về phần những người khác càng là kích động vạn phần, chỉ có Chí Như Tiểu Nhi Kim Giáp người Khuê Nguyên cùng Dược Nhân không hiểu từ đầu đến cuối mù tịt không biết. Mặc dù nói là làm chuẩn bị, nhưng mọi người tại đây đều là tại chiến ma nhai trà trộn nhiều năm lão thủ, liền ngay cả kia Khuê Nguyên, không hiểu hai cái này ngu dại người cho dù chí có thua, nhưng nó bản năng chiến đấu y nguyên tồn tại, cho nên cũng không có quá nhiều cần thảo luận, chỉ là bọn hắn mình lẫn nhau thương lượng tiến vào Thanh Khâu Sơn sau nên như thế nào phối hợp, như thế nào tìm kiếm Thanh Khâu Sơn di bảo. Đồng thời Từ Trường Thanh cũng làm cho xà thần bung ra ma thần điện tàng bảo khố, để bọn hắn những người này tùy ý từ đó cầm lấy có thể cần dùng đến đồ vật. Thiên Thạch Nương Nương cũng không có tham dự vào thương thảo bên trong, nàng để xà thần dẫn theo hắn đi tới hậu điện gặp mặt Từ Trường Thanh. Ngày đó bản tọa mời trời thạch đạo hữu ngươi quy thuận ta ma thần điện, đạo hữu lấy quen thuộc tiêu giao làm lý do không có đáp ứng, không nghĩ tới bất quá nguyện hứa, đạo hữu vậy mà lại ở đây cùng bản tọa gặp nhau, thực tế là tạo vật trêu người a. Từ Trường Thanh phân phó xà thần sau khi lui xuống, một bên vì Thiên Thạch Nương Nương rót một chén trà, một bên trêu chọc một câu, sau đó lại thận trọng việc nói, hay là cùng ngày đó điều kiện đồng dạng, bản tọa vẫn là 10 phần thành ý, mời trời. Thạch đạo hữu ngươi gia nhập ta Ma Thần Điện, trở thành khách khanh. Quy 1 chương 1470, thôn thần ma vật, thượng. Thật có lỗi, trời Thạch cũng vẫn là như ngày đó lời nói như vậy, thực tế chịu không nổi trói buộc, mong rằng Chu Điện chủ thứ lỗi. Thiên Thạch Nương Nương do dự một chút, nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, cho ra ngày đó đồng dạng đáp án. Thiên Thạch Nương Nương không phải không biết đầu nhập Ma Thần Điện chỗ tốt, chỉ bất quá nàng đã từ Huyền Thanh Tố lưu tại trong óc nàng huyền môn nói pháp ngộ ra thuộc về chính nàng tiêu giao đại đạo, nếu là nàng quy thuận Ma Thần Điện, kia đạo tâm của nàng liền sẽ xuất hiện không cách nào bù đắp sơ hở, ngược lại là tu vi của nàng cảnh giới chỉ sợ liền không khả năng lại có nửa điểm tinh tiến. Từ Trường Thanh thấy Thiên Thạch Nương Nương nói như thế, cũng không có lộ ra tiếc hận hoặc là tức giận biểu lộ, chỉ là có chút gật gật đầu, đi theo lại hỏi, ngươi đại địa thần thông là bám vào tiên cung bên trên, nếu là tiến về thành Khâu Sơn, thần thông của ngươi liền có thể sẽ biến mất, đến lúc đó lấy ngươi tu vi hiện tại chỉ sợ. Thiên Thạch Nương Nương biểu lộ ra khá là tự tin nói, cái này không sao, ta từ Huyền Thành Tố nơi đó nắm giữ không ít bí pháp, mặc dù đấu pháp không nhất định có thể cùng những cái kia tại chiến ma nhai trà trộn nhiều năm lão thủ đánh đồng, nhưng nếu là muốn trốn đi, liền xem như trí cường tiên nhân xuất thủ, cũng cản ta không ngừng. Từ Trường Thanh nghe xong cảm giác Thiên Thạch Nương Nương tất nhiên từ Huyền Thanh Tố nơi đó đạt được không ít chỗ tốt, nhưng không có tiếp tục truy vấn, ngược lại chủ động đem chủ đề rời đi, hỏi, đã ngươi không phải vì Thành Khâu Sơn một chuyện, ngươi tìm đến ta lại là vì cái gì sự tình đâu? Thiên Thạch Nương Nương do dự một chút, tựa hồ đối với muốn nói lời có chút mâu thuẫn tâm tình, tại uống xong mấy ngụm trà về sau, mới đưa chén trà thả lại đến trước mặt trên bàn thấp, thận trọng việc nói, ta tới đây là vì dẫn tiên thành một chuyện. Dẫn tiên thành? Từ Trường Thanh nhàn nhạt trà một miệng trà, nhìn chăm chú lên Thiên Thạch Nương Nương, nói, ngươi là muốn để ta giúp ngươi đối phó dẫn tiên thành, để cho ngươi một lần nữa trở lại nhập ma trấn? Cũng không phải là như thế. Thiên Thạch Nương Nương thấy Từ Trường Thanh có chỗ hiểu lầm, vội vàng nói, ta chỉ là hoài nghi dẫn tiên thành có một giống như ta đã từng có được chí cao thần vị chuyển thế thần linh. Cái gì? Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, thần sắc ngược lại trở nên nghiêm nghị, hỏi, ngươi có chứng cứ gì? Không có chứng cứ, chỉ là trực giác. Thiên Thạch Nương Nương lắc đầu, nói, ngày đó dẫn tiên thành phái quân chú đóng ở nhập ma bên ngoài trấn thời điểm, ta từng lấy địa mạch làm dẫn, dò xét nó hư thực, còn không có tới gần cũng đã bị người phát giác, kia người khí tức trên thân mặc dù hoàn toàn là yêu tiên pháp lực, nhưng ta có thể rất cảm giác được rõ ràng tại pháp lực của hắn bên trong còn tích chứa một cỗ cường đại thánh khư thần linh chi lực, mà lại cái này thần linh chi lực độ cường hành còn ở trên ta. Từ Trường Thanh nhíu mày, hỏi, ngươi sở dĩ sẽ rời đi nhập ma trấn, tiến về tam giới xảo huyệt tị nạn, cũng là bởi vì người này? Không sai. Thiên Thạch Nương Nương như nói thật nói, người kia thần linh chi lực cho ta cảm giác chính là đói, mà lại là cực độ đói, thần lực của ta lấy tiếp cận hắn liền sẽ bị thần lực của hắn hấp thu thôn phệ. Lại có loại tồn tại này. Từ Trường Thanh tự lẩm bẩm một chút, rất nhanh liền nghĩ đến một điểm mấu chốt, hỏi, đã người kia cường đại như thế, đối thần thông của ngươi lại hình thành khắc chế, ngươi trong mắt hắn chính là dừng lại mỹ thực, hắn vì sao không có truy sát ngươi? Cái này ta cũng không rõ lắm. Thiên Thạch Nương Nương cũng lộ ra một tia nghi hoặc, nghĩ, cười khổ một cái, nói, có thể là ta trốn phải kịp thời a. Ta một phát giác được không thích hợp, liền lập tức từ nhập ma trấn bỏ chạy rời đi, để người kia căn bản cũng không có cơ hội gây bất lợi cho ta, về sau một ít chuyện an bài, cũng là để Thiên Hồn phái người tới thông báo mà thôi. Từ Trường Thanh từ Thiên Thạch Nương Nương trong thần sắc cảm giác được nàng là thật bị dẫn tiên thành kia thần bí tồn tại dọa sợ, có thể đem thực lực thẳng bức chí cường tiên nhân cường giả dọa đến chưa từng trực tiếp giao thủ cũng đã chạy trối chết, tên kia thần bí tồn tại thực lực lại là bực nào cường đại. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh không khỏi hỏi, đối với lai lịch thân phận của người này, ngươi nhưng có manh mối? Không có đầu mối. Thiên Thạch Nương Nương hai đầu lông mày nhiều hơn một phần vẻ buồn rầu, nói, năm đó có được chí cao thần vị thánh khư thần linh chết thì chết, tránh tránh, cho tới bây giờ cũng chỉ còn lại có ta, Xạ Vi Nạ cùng chín rất cấm địa chớ cam, chiếu đạo lý toàn bộ Côn Lôn trong tam giới không có khả năng lại có thứ tư có được chí cao thần vị thánh khư thần linh rồi. Kỳ quái hơn nữa chính là giống như là chúng ta loại này có được chí cao thần vị thánh khư thần linh lẫn nhau ở giữa đều có một tia cảm ứng, chỉ cần khoảng cách phù hợp liền có thể cảm ứng được lẫn nhau tồn tại, liền giống bây giờ ta thân ở Ma Thần Điện bên trong, lại có thể cảm ứng mang rừng cấm bên trong Xạ Vi Nạ đồng dạng. Thế nhưng là tại nhập ma trấn thời điểm, ta lại cảm ứng không ngã người kia tồn tại, chỉ có thần lực cùng nó trực tiếp xúc thời điểm mới có phát giác. Từ Trường Thanh nghĩ, trầm giọng nói, theo ta được biết, toàn bộ thánh khư tựa hồ còn không có một dị vực thần linh có thể mang theo thần lực chuyển thế đến Côn Lôn tam giới, tất cả nắm giữ thần lực Côn Lôn tam giới bên trong người đều là như tam giới xảo huyệt người cùng chiến ma người như vậy, hoặc là bị dị giới thần vực bản nguyên chi lực ảnh hưởng dần dần hình thành dị vực thần linh huyết mạch, nếu không phải là trực tiếp cùng dị giới thần linh kết hợp về sau sinh hạ thần linh hậu duệ. Ngươi lại là làm thế nào biết người này là chuyển thế dị vực thần linh, mà không phải như tam giới xảo huyệt người hoặc là chiến ma người như vậy hậu thiên kích phát huyết mạch thần lực người đâu? Rất đơn giản, bởi vì vô luận là tam giới xảo huyệt người hay là chiến ma người, bọn hắn mặc dù nắm giữ thần lực, nhưng không có thánh khư thần linh đặc hữu thần hồn ấn ký, loại này thần hồn ấn ký chỉ có chí cao thần hoặc là có được chí cao thần vị người mới có thể cảm ứng được. Thiên Thạch Nương Nương phi thường khẳng định nói, ngày đó ta sợ cảm ứng đến kia trên thân người rất rõ ràng liền từ loại này thần hồn ấn ký, mà trên người hắn yêu tiên pháp lực cũng không giống ta như vậy hậu thiên tu thành, tựa hồ chính là tiên tiên bản mệnh chi khí, hai cái này kết hợp với nhau, tự nhiên chỉ có một khả năng, đó chính là hắn là thánh khư thần linh chuyển thế. Thánh khư đã nắm giữ có thể làm cho thần linh chuyển thế bảo đảm có thần lực phương pháp sao? Từ Trường Thanh giống như là lẩm bẩm, lại giống là tại hỏi thăm Thiên Thạch Nương Nương, nói, không có khả năng. Thiên Thạch Nương Nương biểu lộ ra khá là chém đinh chặt sắt nói, nếu như có được loại phương pháp này, năm đó rời đi thánh khư những người kia sẽ không phải chết chết, tránh tránh. Từ Trường Thanh có chút nhắm mắt lại, trầm tư một lát, hỏi, vậy ngươi có hay không suy đoán qua Thánh Khư Thành hình thành đến bây giờ tất cả có được trí cao thần vị dị vực thần linh, có ai thần lực tới tương xứng? Thiên Thạch Nương Nương trầm mặc sơ qua, nói, tại Thánh Khư Bí Điện bên trong từng ghi chép một cái không rõ thật giả truyền thuyết, trong truyền thuyết có một cái có được trí cao thần vị Thánh Khư thần linh, nó có thần lực tựa hồ tới tương xứng. Chỉ bất quá cho dù cái này truyền thuyết là thật, tên kia Thánh Khư thần linh cũng không có khả năng còn sống, càng không khả năng chuyển thế chúng sinh. Từ Trường Thanh khép cười một tiếng, chỉ Thiên Thạch Nương Nương mình, nói, không có khả năng. Trên đời rất nhiều chuyện ban đầu không đều là từ không có khả năng mà biến thành khả năng sao? Liên giống như ngươi, trước đó lại có ai có thể nghĩ đến ngươi có thể thông qua loại phương pháp này đạt được Côn Lôn Tiên Đạo tán thành, sống ở trên đời này. Thiên Thạch Nương Nương nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có lý, nhẹ gật đầu, nói, năm đó ta chỗ nhìn bí điển là thánh hư, chỉ có được trí cao thần vị người mới có thể đọc qua bộ phận nội dung. Tại ta chỗ nhìn kia đoạn nội dung bên trong ghi chép qua thánh khư từng lần thứ nhất lấy nhân lực sáng tạo có được trí cao thần vị thánh khư thần linh lúc chế tạo ra một cái quái vật này lấy thánh khư thần linh thần lực làm thức ăn, tại ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong cũng đã vượt xa thứ nhất trí cao thần, đạt tới một loại gần như truyền thuyết cảnh giới. Không khỏi quái vật này đem thánh khư hủy đi, bốn tên trí cao thần hợp lực đem quái vật này đưa đến chiến ma nhai, sau đó mượn dùng Côn Lôn Thiên Đạo lực lượng đem nó triệt để hủy đi. Chờ một chút, ý của ngươi là nói quái vật kia được đưa đến chiến ma nhai, sau đó bởi vì lực lượng của nó mà dẫn phát thiên kiếp, cuối cùng chết tại thiên kiếp hạ? Từ Trường Thanh bỗng nhiên vang lên cái gì, đánh gãy Thiên Thạch Nương Nương, gấp giọng hỏi. Thiên Thạch Nương Nương hơi kinh ngạc nhìn xem Từ Trường Thanh, nói, không sai, ghi chép bên trên đích thật là nói như vậy. Từ Trường Thanh nghĩ, bỗng nhiên dẫn động toàn bộ đại điện trận pháp, đem tất cả khí tức ngăn cách, sau đó tại Thiên Thạch Nương Nương không hiểu nhìn chăm chú, từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra cố kia từ Ngự Thú Sơn trang tiểu động thiên ở bên trong lấy được chọc thú thi hài, đặt ở Thiên Thạch Nương Nương trước mặt. Khi cố này chọc thú thi hài lấy ra một khắc này, Thiên Thạch Nương Nương trên mặt lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ, mà lại tại trong lúc khiếp sợ còn xen lẫn nguồn gốc từ bản năng kinh hoàng cùng sợ hãi. Hiện nhiên cố này thiền tiên chi cảnh chọc thú thi hài cũng đồng dạng đối nàng hình thành tiên tiên khắc chế bị áp. Nhìn thấy Thiên Thạch Nương Nương biểu lộ như vậy, Từ Trường Thanh rõ ràng chính mình đoán đúng, cố này chọc thú thi hài hẳn là kia Thánh Khư Bí Điển bên trong chỗ ghi lại quái vật, cái thứ nhất lấy hậu thiên nhân lực sáng tạo tạo nên trí cao thần vị thần linh, cũng đồng dạng là ngày đó nàng tại nhập ma bên ngoài trấn dẫn tiên thành tiên quân doanh gặp phải tên kia thần bí tồn tại. Cái này, Thiên Thạch Nương Nương trong lúc nhất thời cả kinh nói không ra lời, hai mắt nhìn chăm chú lên cố này chọc thú thi hài, sững sờ một hồi lâu, mới quay đầu nhìn về phía Từ Trường Thanh, hỏi, Chu điện chủ, bộ thi hài này ngươi là nơi nào tìm tới? Ngự Thú Sơn trang tiểu động thiên Từ Trường Thanh nói, hẳn là chính là trước một hồi tại chiến ma thành bên trong lan truyền phải sôi trào bừng bừng, bị đan đạo chiếu cố giải niếp cổ chung lấy đi cố kia chọc thú thi hải. Này làm sao sẽ tại ngươi? Thiên Thạch Nương Nương đột nhiên ý thức được trong đó quan hệ, kinh ngạc nhìn xem Từ Trường Thanh, nói, ngươi chính là đan đạo chiếu cố giải niếp cổ chung. Không sai, chính là bản tọa. Từ Trường Thanh không có phủ nhận, bây giờ đan đạo sẽ đã chính thức quy thuận ma thần điện, mình niếp cổ chung thân phận cũng không có tác dụng, đã sớm muộn là muốn công khai, hiện tại cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Thiên Thạch Nương Nương không khỏi cảm thán nói, Chu điện chủ thực tế hảo thủ đoạn. Không nghĩ tới một cái niếp cổ trung liền đem toàn bộ chiến ma nhai lớn thế lực nhỏ đùa bỡn xoay quanh, chỉ sợ đến bây giờ chiến ma thành bên trong đều còn tại nghe đồn là vô thượng quân bọn người không có khoan dung chi lượng, làm cho ngươi không thể không mang theo đan đạo sẽ rời đi chiến ma thành. Từ Trường Thanh khép cười một cái, sau đó đem chủ đề kéo trở về, hỏi, cố này chọc thú thi hài bên trên khí tức phải chăng cùng ngày đó người kia đồng dạng? Đích xác đồng dạng. Thiên Thạch Nương Nương biểu lộ khôi phục nghiêm nghị, tại cho ra một cái khẳng định đáp án về sau, lại do dự một chút, nói, mặc dù cả hai thần lực khí tức cho người cảm giác là đồng dạng, nhưng bộ thi hải này bên trong tích chứa thần lực khí tức muốn so người kia thần lực khí tức cường hãn hàng trăm hàng ngàn lần, viễn viễn bất là người kia thần lực cảnh giới có thể so sánh. Chỉ bất quá tại bộ thi hải này bên trên thần lực khí tức cũng không có loại kia để ta có loại sẽ bị nó một ngụm thôn vệ cảm giác sợ hãi.